Cái này cùng bình thường bất đồng cảm giác rất đột ngột, Chu Thư lộ vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì, chỉ đem nhiệm vụ ngọc bảng đưa tới, "Sư huynh, ta nhận nhiệm vụ này." Quản sự tiếp nhận ngọc bảng, xuất ra một chương ngọc giản nhìn thoáng qua, lại thả trở về, "Xin lỗi, Chu sư đệ, nhiệm vụ này ngươi không thể tiếp." Chu Thư trong nội tâm hơi chấn, dừng ở quản sự, "Vì cái gì?" "Không phải ta không muốn cho ngươi, mà là ngọc giản ở bên trong đặc biệt ghi chú rõ, nhiệm vụ không thể giao cho Chu Thư làm, ta cũng không có cách nào." Quản sự giang tay ra, đem ngọc giản lại thả trở về, lập tức gọi qua một gã tạp dịch, đem Chu Thư ngọc bảng lại treo trở về cột công cáo. Chu Thư thần sắc ngưng lại, "Sư huynh, ta có chút không rõ, nhiệm vụ còn có thể chỉ định đệ tử hay sao?" "Ân, loại tình huống này rất ít cách nhìn, nhưng cũng không phải là không có. Ta khuyên ngươi cũng không muốn tìm những nhiệm vụ khác rồi, trên cơ bản đại đa số nhiệm vụ mới đều có như vậy ghi chú rõ, nguyên nhân vì sao, ta muốn ngươi cũng biết, cũng đừng có hỏi nữa." Quản sự phất phất tay, không hề phản ứng Chu Thư, quay đầu mời đến một người đệ tử khác. "Đa tạ sư huynh chỉ điểm." Chu Thư nhẹ gật đầu, quay người đi ra ngoài. Nhiệm vụ phần lớn đều là ngưng mạch cảnh sư thúc cấp cho, bọn hắn đối với Kim Đan cảnh trưởng lão có lẽ không có quá nhiều quan hệ, nhưng cũng không muốn cố ý đi đắc tội trưởng lão, tham dự đến Chu Thư cùng Hồng Nguyên trong tranh đấu đi. Mặc dù bọn hắn cũng không nhìn tốt Chu Thư, nhưng nếu như Chu Thư tại nhiệm vụ của bọn hắn ở bên trong lấy được chỗ tốt, bởi vậy đánh bại Hồng Nguyên, đối với bọn hắn cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Loại chuyện này, dù là có một phần vạn khả năng, cũng là không giá trị, chẳng ngay từ đầu cũng không để cho nó phát sinh. Cho nên bọn hắn tại nhiệm vụ ngọc giản ở bên trong cố ý ghi chú rõ, không cho Chu Thư làm nhiệm vụ của bọn hắn, dùng cầu bo bo giữ mình. Chu Thư suy nghĩ tinh tường về sau, trên mặt mang ra một chút vui vẻ, nhìn như cũng không thèm để ý, nhưng trong lòng là có chút phiền muộn. Tựa hồ nghĩ đến đơn giản a. Đối với loại tình huống này, hắn không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Như vậy xem ra, lại không luận Hồng Nguyên thực lực như thế nào, qua một cái trưởng lao thân truyền đệ tử thân phận, tiểu lại để cho Chu Thư có lâm vào vũng bùn cảm giác, nửa bước khó đi, hơn phân nửa sau này còn sẽ có càng quá mức sự tình. Trông cậy vào theo trong nhiệm vụ đạt được tài nguyên, chỉ sợ là rất khó khăn. Phương diện này, Chu Thư hiển nhiên so Hồng Nguyên muốn rất lại phía sau không ít, Hồng Nguyên như vậy thân truyền đệ tử, có đầy đủ tài nguyên tu luyện, dù cho ngẫu nhiên làm nhiệm vụ, cũng sẽ có người đem tốt nhất nhiệm vụ bày ở trước mặt cho Hồng Nguyên chọn lựa, dáng vẻ này Chu Thư như vậy, phải ở chỗ này hao tâm tổn trí tìm, nhưng mà đã tìm được còn không làm được. Không làm tiểu không làm, cũng không phải chỉ có cái này một cái biện pháp. Chu Thư lấy lại bình tĩnh, khôi phục lạnh nhạt, hướng sau lưng nhìn mấy lần, bước nhanh hướng dưới núi bước đi. Vài tên ngoại môn đệ tử mắt thấy hắn ly khai, lén trộm ngữ. Đã biết do hắn tiếp không đến nhiệm vụ, chúng ta nên làm như thế nào, tiếp tục đi theo hắn sao? Đương nhiên muốn đi theo, sư huynh phân phó, chỉ cần Chu Thư đi ra ngoài, vô luận hắn làm cái gì đều muốn đi theo, nếu là hắn có cái gì cơ duyên lời nói, càng phải nghĩ biện pháp quấy nhiễu. Trương bác sư huynh cũng là hội vớt mông ngựa, chỉ cần Hồng sư huynh sự tình hắn tiểu cấp ra sức, thật sự là ân cần a. Ít lại nhải, có linh thạch tự làm, không muốn làm ngươi đi a. Nói mà thôi. Cái này vài tên ngoại môn đệ tử đều là nghe xong đệ tử Trương bác phân phó, một mực giám thị Chu Thư, tùy thời báo cáo Chu Thư hướng đi. Theo giao động phong viên một mực cùng đến nơi đây, mắt thấy Chu Thư xuống núi, lập tức lại đi theo. Chương 151, theo dõi. Chu Thư ra khỏi sân môn, xuống đã thành một đoạn, đi đến một chỗ trong rừng rậm, đột nhiên gia tốc, biến mất không thấy gì nữa. Vài tên đệ tử cùng đến nơi đây, hai mặt nhìn nhau, đều có chút ngơ ngẩn. Như thế nào đột nhiên đã không thấy tăm hơi, tiểu tử kia trốn đến nơi nào? Cái này không thể được, chia nhau đi tìm, bằng không hôm nay linh thạch có thể tiểu ngâm nước nóng rồi. Bốn người thương nghị, đang chuẩn bị đi tìm Chu Thư thời điểm, Chu Thư lại chậm rãi từ trong rừng rậm bước đi thong thả đi ra, lạnh mắt thấy bọn hắn. Sau lưng có người, hắn đã sớm biết. Những đệ tử này giống nhau là luyện khí cảnh, thân pháp càng là xa không bằng Chu Thư. Dù cho Chu Thư không thể phóng ra ngoài thần thức, cũng có thể rất dễ dàng phát hiện bọn hắn. Muốn bứt bỏ cũng rất đơn giản, nhưng Chu Thư không có lựa chọn làm như vậy, mà là đem bọn hắn đều dẫn đến nơi này. "Ngươi đi ra." "Vừa vặn, ngoan ngoãn lại để cho chúng ta theo dõi, tỉnh khó khăn, ngươi tốt ta cũng tốt." Nói không sai, bị giám thị muốn có giác ngộ. Bốn gã đệ tử nhìn xem Chu Thư, ầm ầm cười, rõ ràng nói chuyện. Chu Thư mỉm cười, "Ai lại để cho các ngươi đi theo ta, là Hồng Nguyên sao?" Một gã đệ tử chống lạnh mắng, hung dữ chằm chằm vào Chu Thư, lại dám gọi thẳng Hồng sư huynh danh tự, "Ngươi thật to gan." Ngươi như vậy phế vật, cũng xứng Hồng sư huynh phản ứng sao? Không nói, ta đây tiểu đánh tới các ngươi nói. Chu Thư trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, trục vân kiếm rơi trong tay, phát ra bong bong vang. Buồn cười, chúng ta không động thủ tiểu là đối với ngươi ban ân, rõ ràng còn muốn đối với chúng ta động thủ. Nếu không phải sư huynh nói không thể gây thương người, ta ước gì đem ngươi đánh tới trên giường một năm, vậy thì cái gì phiền toái cũng không có. Hắc, nói rất đúng, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã a, chúng ta là không phải cùng Trương sư huynh nói. Bốn gã đệ tử giúp nhau nhìn mấy lần, phát ra một hồi cười vang. Bọn họ đều là luyện khí cảnh 8 tầng đệ tử. So Chu Thư cao 2 tầng, đối với Chu Thư hảo không thèm để ý. Chu Thư cũng không nói chuyện, kiếm quang chấn động, kiếm quang mưa nặng hạt giống như hướng ba người rơi đi. Thật đúng là dám động tay. Mấy người gặp Chu Thư thật sự động thủ, thần sắc khẽ biến, nhao nhao lấy ra pháp bảo đối phó với địch. Ba người cầm kiếm, tên còn lại nhưng lại lấy ra một thanh khổng lồ cương xoa, nhanh chóng đem Chu Thư vây quanh, trước đối với chúng ta ra tay, vậy hãy để cho ngươi biết đạo nhất hạ lợi hại, nằm một năm không được, mấy tháng vẫn là có thể. Chu Thư liếc qua, lạnh lùng lắc đầu, thần sắc không thay đổi chút nào. Hắn biểu hiện ra là luyện khí cảnh 6 tầng tu giả, nhưng tăng thêm thứ 2 khí hải, linh lực dự trữ cùng 10 tầng viên mãn không có khác nhau, luyện khí cảnh 8 tầng đã không trong mắt hắn, về phần trường kiếm đều là bất nhập giai pháp bảo, đối với hắn căn bản không có bất cứ uy hiếp gì, chỉ có cái thanh kia cương xoa cần phải chú ý. Đùng đùng, ngắn ngủi một hồi giao phong, ba người trường kiếm rơi xuống đất, trên cánh tay chảy ra một đạo máu tươi, mặt mũi tràn đầy hoảng loạn nhìn xem Chu Thư, như là hoàn toàn không biết tựa như. Làm sao có thể, một chiêu tiểu thua? Thật nhanh kiếm, chẳng lẽ ta luyện được không phải mưa nặng hạt kiếm quyết? Cảm giác căn bản không giống với a. Thân thể của hắn chuyện gì xảy ra, căn bản đánh bất động a, kiếm quang không phản ứng chút nào. Mà bên cạnh, tên kia cầm cương xoa đệ tử xui xẻo nhất, bị cương xoa một mực đinh trên tầng cây, toàn bộ gương mặt đều bị cương xoa bộ đồ ở bên trong, con mắt nhìn qua Phong Hàn xin nhận, căn bản không dám nhúc nhích, liền lời nói cũng không dám nói. Cương xoa ngọn gió cơ hồ là dán mặt, vừa nói lời nói sẽ cắt vỡ mặt. Vài tên đệ tử liếc mắt nhìn nhau, vội vàng bể bộn sau này chạy. Nhưng còn không có chạy ra hai bước, liền phát hiện Chu Thư chắn trước mặt của bọn hắn, tốc độ hình cùng quỷ mị, chính mình hoàn toàn vô pháp so sánh. "Ngươi, ngươi muốn điều gì? Chúng ta đều là đồng môn." "Đồng môn, tuyệt đối không thể tàn sát lẫn nhau đó a." Các đệ tử không ngừng lui về phía sau, dựa vào trên tầng cây, run lẩy bẩy tắc tắc nhìn qua Chu Thư, nói chuyện đều run rẩy đi lên. Bọn hắn cuối cùng vu minh bạch, tu vi hai tầng khác biệt căn bản không hề có tác dụng, tại Chu Thư trước mặt, bọn hắn không hề có lực hoàn thủ, trốn đều trốn không thoát. Chu Thư nâng lên trục vân kiếm, từng cái chỉ qua bọn hắn, nói đi, ai lại để cho các ngươi tới, có phải hay không Hồng Nguyên? Tiếp không đến nhiệm vụ không thoải mái, tại cái này trên người mấy người đã nhận được một chút phát tiết, Chu Thư tâm tình khá hơn một chút. Mặc dù sớm là có thể giải quyết bọn hắn, nhưng ở trong môn phái lại không thích hợp ra tay, cho nên hắn cố ý đến nơi đây. Đương nhiên, tại Hà Âm phái chung quanh, Chu Thư cũng không có khả năng thật sự giết bọn hắn, đó là tuyệt đại lỗi, hiện tại hắn bối không dậy nổi. Không phải, không phải Hồng sư huynh. Vậy là ai? Cho ta nói rõ ràng. Chu Thư thần sắc có phần lộ ra lạnh thấu xương, hắn cũng ngờ tới không phải là Hồng Nguyên, cái này không hợp tình lý. Hồng Nguyên thiên tài như vậy đệ tử, mọi cử động tại môn phái chú ý bên trong, nếu đã nói khiêu chiến, còn dùng nhỏ như vậy thủ đoạn để đối phó Chu Thư, nhất định sẽ nhằm chúng môn phái không thích, giảm xuống đánh giá. Hồng Nguyên mặc dù trời sinh tính trương dương, mục cao hơn đỉnh, nhưng lại không đến mức đần như vậy. Là Trương Bác sư huynh. Trương Bác, hắn là người nào? Vài tên đệ tử cảm giác được Chu Thư kiếm trong mang theo tí tí sát ý, tâm thần kịch chấn, vội vàng lớn tiếng cầu xin tha thứ, hỏi cái gì nói cái nấy. Trương Bác là ngoại môn đệ tử, trời sinh tính cực kỳ lười nhác, không chịu vất vả làm nhiệm vụ, tư chất lại không cao, nhập môn 10 năm rồi, thủy chung không cách nào tích góp từng tí một đầy đủ cống hiến hối đoái nội môn tư cách, mà dựa vào lĩnh ngộ kiếm ý nhập môn càng là không thể nào, mắt thấy muốn vượt qua tuổi, rốt cuộc không cách nào tiến vào nội môn, liền đem hy vọng đặt ở con đường thứ ba bên trên, trông cậy vào có Kim Đan cảnh trưởng lao thu hắn làm đệ tử. Vì thế, hắn tận lực định nọ Hồng Nguyên chờ thân truyền đệ tử, luồn túi đầu nhập vào, hy vọng Hồng Nguyên bọn người giúp hắn nói chuyện, tốt làm sư đệ của bọn hắn. Trương Bắc mặc dù cái gì đều không được, nhưng thân làm một cái không nhỏ tu tiên gia tộc đệ tử, linh thạch nhưng lại không thiếu, rất nhiều linh thạch giải ra, cũng nhận được không ít hiệu quả, có mấy cái thân truyền đệ tử đều lộ ra một chút hỗ trợ ý, Hồng Nguyên cũng ở trong đó. Lần này Chu Thư khiêu chiến Hồng Nguyên, bị hắn biết rõ về sau, cho rằng là cái định nọ Hồng Nguyên cơ hội tốt, liền phái người đến giám thị cùng quấy nhiễu Chu Thư. Đi đi. Chu Thư biết rõ ngọn nguồn, lạnh lùng nói, các ngươi trở về nói cho cái kia Trương Bắc, không cần đến tìm việc, lần sau ta sẽ không lưu thủ. Các đệ tử liên tục gật đầu. Hoàng Hốt lấy cởi bỏ bị chọc vào trên tảng cây đệ tử, liên tục không ngừng đào tẩu, không dám quay đầu lại. Mấy canh giờ sau, cái gì, đánh không lại? Nói chuyện tu giả tiểu là Trương Bác, thân rộng thể béo, sắc mặt lộ vẻ sương vụ, đó là phục dụng quá nhiều linh dược nguyên nhân. Hắn lười với tu luyện, luyện khí cảnh 10 tầng viên mãn tu vi có hơn phân nửa ngược lại là dựa vào linh dược chống đỡ lên. Đúng vậy, Trương sư huynh, cái kia Chu Thư kiếm quyết hết sức lợi hại, hơn nữa giống như có rất kỳ lạ pháp bảo, chúng ta căn bản đánh bất động a. Hơn nữa thân pháp cũng rất nhanh, căn bản không giống như là luyện khí cảnh đệ tử. Khó trách hắn dám hướng Hồng sư huynh khiêu chiến, hơn phân nửa là có cái gì dựa. Vài tên đệ tử nhao nhao tạp tạp nói, nói người vô tâm, người nghe hữu ý, nói như vậy rơi vào Trương Bắc trong tai, đã có chút ít cái khác ý tứ hàm xúc. Có ý tứ, bất quá tốt hơn. Cái này Chu Thư càng cường, công lao của ta liền càng lớn, Hồng Nguyên cũng càng hội coi trọng ta. Nghĩ tới đây, Trương Bắc xem lấy bọn hắn, hôm nay coi như xong, vốn lấy sau hay là muốn theo dõi xuống dưới, đem cái này Chu Thư tình huống rõ ràng rành mạch điều tra ra được. Ta nếu tiến vào nội môn, linh thạch không thể thiếu các ngươi. Các đệ tử liên tục khoát tay, không đi, nhiều hơn nữa linh thạch cũng không đi. Cảm giác đã qua Chu Thư sát ý, bọn hắn ở đâu còn dám lại đi, mặc dù có môn quy hạn chế, nhưng muốn thực bị giết, chết lại đi đâu nói rõ lý lẽ. Mặc cho Trương Bác như thế nào uy bức lợi dụng, mấy người chỉ là không đồng ý, nhao nhao cáo từ đi nha. Một đám phế vật, ta lại không thể ra tay, chẳng lẽ muốn theo trong gia tộc tìm người sao? Chương 152, Hoa trưởng quý tin tức. Thanh Hà phường thị Tam nguyện trai ở bên trong. Hoa Nhược Gan tham lam đếm lấy phụ lục, thỉnh thoảng dương mắt nhìn về phía Chu Thư, lại có nhiều như vậy, coi như không tệ à, đáng tiếc tiểu là chế phù tài liệu có ít. Ai? Chu Thư chờ hắn sổ xong, mỉm cười nói, Hoa trưởng quý, lần này ta còn có chuyện khác tìm ngươi. Chu huynh đệ, có chuyện gì chỉ để ý nói. Hoa Nhược Gan thu hồi phụ lục, vẻ mặt dáng tươi cười, ha ha, có phải hay không bởi vì Hồng Nguyên sự tình. Gần đây Chu huynh đệ thanh danh thế nhưng mà phóng đại a. Chu Thư nao nao, Hoa trưởng quý thật đúng là thần thông quảng đại, chuyện này ngươi cũng biết rồi. Ha ha, náo nhiệt như vậy sự tình ta như thế nào lại không biết, không chỉ có Hà Âm phái, mà khác ngũ đại tông môn sự tình cũng rất ít thoát được qua phường thị con mắt. Hoa Nhược Gan có phần hàm thâm ý nhẹ gật đầu. Hoa trưởng quý thấy thế nào, có phải hay không cũng ý định bang Hồng Nguyên đâu? Chu Thư nhìn về phía Hoa Nhược Gan, nghĩ tới trong môn quá nhiều, nếu là phường thị người cũng ý định quá nhiều, cái kia thật đúng là cùng thế giới là địch rồi, có chút phiền phức. Buồn cười, cái kia Hồng Nguyên là cái gì? Hoa Nhược Gan có phần lộ ra khinh thường lắc đầu, tại Thiên Lưu Tông trên địa bàn, ai đem hắn nhìn ở trong mắt? Hơn nữa, ta và ngươi Chu huynh đệ có giao tình, cùng hắn cũng không có. Chu Thư chắp tay, thành khẩn đạo, Hoa trưởng quý quả nhiên giảng giao tình. Mặc dù hắn biết rõ, Cái này giao tình là thành lập tại ích lợi của bọn hắn quan hệ bên trên, nhưng bất kể như thế nào, lúc này thời điểm đạt được ủng hộ, cảm giác còn thật là tốt. Ha ha, Chu huynh đệ, ngươi có tính toán gì không? Chu Thư ngâm nghĩ một hồi, chỉ hoan âm thanh đạo, vị tiền bối kia nói nguyện ý giúp ta, hắn có thể giúp ta làm muốn là bất luận cái gì phụ lục, đương nhiên chỉ là nhị giai, bởi vì ta cũng chỉ có thể dùng nhị giai. Cho nên ta sẽ tới tìm Hoa trưởng quý rồi, không biết trưởng quầy có cái gì tốt giới thiệu hay sao? Muốn đánh bại Hồng Nguyên, phải theo từng cái phương diện bắt tay vào làm, tất cả đều muốn làm tốt mới có thể thành công, phụ lục tự nhiên cũng ở trong đó. Vốn nghe triệu phụ dùng để đối phó trúc cơ cảnh đệ tử rất không tồi, nhưng là Hồng Nguyên hiện tại có lấn phong, hai cánh hầu còn không sợ nghe triệu phụ, có lấn phong Hồng Nguyên lại làm sao có thể hội sợ? Cái này cơ hồ mọi việc đều thuận lợi vũ khí, đối với Hồng Nguyên lại không có chỗ lợi gì. A, như vậy sao? Hoa Nhược An trên mặt hiện ra vài phần sắc mặt vui mừng, xem ra vận khí của ngươi không tệ à, có thể được đến như vậy tiền bối ưa thích. Đối với Hoa Nhược An mà nói, đây chính là một cái cơ hội tốt. Nghe, vị kia phụ sư tựa hồ nguyện ý làm bất luận cái gì nhị giai phụ lục, cái này đối với ta nguyện trai mà nói thế nhưng mà cực lớn mấu chốt buôn bán à? Đúng. Nhị giai phù lục, Hoa trưởng quỹ cảm thấy cái gì tốt đâu? Chu Thư nhẹ gật đầu, kỳ thật tam giai phù lục rất tốt, nhưng nó nhu cầu linh lực đẳng cấp hơi cao, hắn hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng, nhưng mấu chốt chính là suy diễn tam giai phù lục cần đại lượng thần thức trèo trống, thời gian hao phí cũng rất nhiều, thần trí của hắn khác chỗ hữu dụng, không thể tiêu hao ở chỗ này. Hoa Nhược An đối với phù lục hiểu rõ quá sâu, có lẽ đối với hắn có chỗ trợ giúp. Hoa Nhược An lộ vẻ trầm ngâm, nhị giai đó a, ngươi cần công kích hay là phòng ngự, hoặc là phụ trợ hay sao? Chu Thư nghĩ nghĩ, tốt nhất là phụ trợ hoặc là phòng ngự, có thể hạn chế phi hành tiểu tốt hơn. Công kích thủ đoạn, hắn sớm có ý định, không có gì so kiếm bí quyết tính công kích càng mạnh hơn nữa, còn nếu như có thể hạn chế ở phi hành, cái kia Hồng Nguyên đối với hắn một cái rất lớn ưu thế cũng sẽ không có. Hoa Nhược An gật gật đầu, như vậy à, ta đây đề nghị ngươi dùng Hỏa Hoán Giáp Phủ cùng Bao Tuyết Phủ. Hỏa Hoán Giáp Phủ, tại trên thân thể hình thành một bộ nhuyễn giáp, phòng ngự rất mạnh, tương đương với nhị giai pháp bảo, hơn nữa không ảnh hưởng hành động, cũng coi là tương đương xuất sắc phòng ngự phù lục. Mà Bao Tuyết Phủ, cùng Lôi Bạo Phủ có chút cùng loại, cũng công cũng hạn chế, căn cứ phẩm giai tại trong phạm vi nhất định hình thành cực lớn mưa đá vũ, cực kỳ dày đặc. Tu giả ở trong đó phi hành phi thường không dễ dàng. Nghe xong Hoa Nhược An giới thiệu, Chu Thư có phần lộ ra thỏa mãn nhẹ gật đầu, cái này hai chủng phụ lục đối với hắn đều rất hữu dụng, Hoa Nhược An hiển nhiên là dụng tâm. Chu Thư đứng dậy thi lễ một cái, đa tạ Hoa trưởng quý rồi, cái này hai chủng phụ lục ta đều mơ tưởng, không biết họa pháp bán thế nào. Hoa Nhược An khẽ gật đầu, trầm tư một chút, cái này hai chủng phụ lục rất ít đòi, mấu chốt không tại họa pháp, mà ở tại tài liệu, hai chủng phụ lục tài liệu yêu cầu rất cao, nhất là cái kia báo tuyết phù, cần nhị giai yêu thú tuyết ngạc yêu đan cốt tủy, thứ này tại Thanh Nguyên Sơn mạch rất khó tìm, trong phường thị căn bản không có bán. Rất khó được đến a. Hắn nhìn Chu Thư liếc, nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ có chút tiếc nuối. Nhưng Chu Thư chỉ cười cười, Hoa trưởng quỹ đã nói ra, hơn phân nửa thì có phương pháp giải quyết ta, tại hạ rửa thai lắng nghe tự là. Ha ha, người hiểu ta Chu huynh đệ. Hoa Nhược An nuốt nuốt trong râu, ha ha cười, đúng vậy, của ta xác thực biết rõ tại một cái địa phương có không ít tuyết ngạc, tối thiểu cũng có vài chục trích. Chu Thư lộ vẻ nghi kỵ, Hoa trưởng quỹ đã biết rõ, vì sao không động thủ đâu rồi? Hoa trưởng quỹ thủ hạ người có lẽ không ít ta. Hoa Nhược An hơi thở dài, đáng tiếc, chỗ kia ta nhưng lại đi không được. Là thì sao? Hoa Nhược An cố ý thừa nước đục thả câu, Chu Thư cũng theo hắn nói tiếp. Tại Lục Xuất Tông ở bên trong, xác thực mà nói, hiện tại thuộc tại Vân Gian phái, ngươi nói ta có thể đi sao? Hoa Nhược An có chút bất đắc dĩ cười, dùng Thanh Hà Phường thị cùng Ngũ Đại Tông môn quan hệ, người của ta đi vào trong đó bị phát hiện lời nói, kết quả không tốt lắm, nếu khiến cho phân tranh, Thiên Lưu Tông cũng sẽ không quản, cái này điếm tiểu khai không đi xuống lạc. Thiên Lưu Tông hiện tại cùng Ngũ Đại Tông môn bình an vô sự, nếu như Thanh Hà Phường thị người chạy tới mặt khác tông môn bên trong thú yêu náo sự, Thiên Lưu Tông cũng không nên nói, hơn phân nửa sẽ đem náo sự người giao ra đi. Lục Xuất Tông Chu Thư thần sắc khẽ biến, hắn và Lục Xuất Tông còn một điều ân đoán chưa hiểu, nghe được không khỏi có chút giật mình. Hoa Nhược An nhẹ gật đầu, "Ân, bọn hắn gần đây chiếm được một chỗ tiểu gia tộc Tuyết Sơn, chỉ đạo sơn bên trên có Tuyết Ngọc Liên, lại không biết chỗ đó có so Tuyết Ngọc Liên càng độ tốt. Tuyết Ngọc Liên, một loại nhị giai linh hoa, xem như không tệ luyện đan tài liệu. Như vậy sao, ta đi là được." Chu Thư chỉ suy tư mấy hơi, liền làm quyết định, Bao Tuyết Phủ có thể hạn chế phi hành, đối với hắn rất trọng yếu, có cơ hội như vậy không thể bỏ qua. Hoa Nhược An trên mặt lộ ra rất nhiều sắc mặt vui mừng, "Chu huynh đệ chỉ cần cầm lại đầy đủ Tuyết Ngạc yêu đan cùng cốt tủy, ta sẽ giúp ngươi chế thành phù mực, hai chủng họa pháp cũng hai tài dâng, ngươi dĩ nhiên là có thể được đến Bao Tuyết phủ rồi. Chứ ngươi ra dùng, dư thừa phù lục, ta muốn năm thành." "Thành giao." Cùng thương nhân giao dịch tựu là trực tiếp, lợi ích đều bày ra trên mặt bàn, thanh thanh sở sở. "Thỉnh Hoa trưởng quỹ nói cho ta biết cụ thể địa điểm cùng tin tức a." Nếu là Lục Xuất Tông, Chu Thư cũng sẽ không có cái gì cố kỵ, cái kia môn phái liên tiếp đến gây chuyện hắn, đến nay còn thiếu nợ lấy bồi thường, hắn thu hồi một điểm đền bù tổn thất cũng rất bình thường. Đương nhiên, hắn hội che giấu tung tích, miễn cho dẫn phát hai phái phân tranh. Chờ Hoa Nhược An giới thiệu xong, Chu Thư thần sắc khẽ bừng lòng, tựa hồ không phải rất khó khăn a. "Đương nhiên, ta như thế nào sẽ để cho Chu huynh đệ đi những hẳn phải chết kia địa phương đâu rồi?" Hoa Nhược An vỗ tay cười nói, "Hiện tại vẫn chưa tới Tuyết Ngọc Liên thu hoạch mùa, cho nên để phòng không phải rất nghiêm mật, trên núi chỉ có một gã trúc cơ cảnh đường chủ, mà ngươi muốn đi địa phương là sườn núi gian hồ sâu, có rất ít người đi, chỉ cần cẩn thận điểm vấn đề không lớn." "Đa tạ Hoa trưởng quỹ, ta mấy ngày nữa tự đi." Hoa Nhược An mỉm cười gật đầu, đứng lên nói, "Ta đây tiểu đợi đến tin tức tốt của ngươi rồi, ha ha." Chương 153, Dương Mai ủng hộ. Chu Thư đi ra Tam Nguyệt Trai, đang chuẩn bị đi về. Trước mặt đột nhiên chạy qua một người đến, vội vã, suýt nữa đụng vào trên người hắn. Chu Thư thấy rõ ràng, liền vội vươn tay đỡ lấy, mang trên mặt chút ít nghi hoặc, "Dương Mai, ngươi như thế nào chạy đến nơi này?" "Kì hỉ, sư huynh quả nhiên ở chỗ này đây." Dương Mai lôi kéo Chu Thư đứng vững, cười nhìn về phía Chu Thư, "Ta đi tìm ngươi rồi, Lý sư huynh nói ngươi xuống núi rồi, ta tiểu đoán ngươi tại đây, quả nhiên bị ta đã đoán rồi." Mặt của nàng đỏ bừng, xem ra một đường buôn ba rất vất vả. Chu Thư sờ soạng hạ đầu của nàng, "Tìm ta có chuyện gì?" "Cho ngươi thứ tốt, bất quá ngươi muốn trước hết mời ta ăn linh thực mới được." Dương Mai nắm bắt bàn tay nhỏ bé, tại Chu Thư trước mặt lung lay vài cái, lại dương dương đắc ý thu, cười tủm tỉm nhìn xem Chu Thư, con mắt loan thành một vòng nguyệt lượng. Chu Thư kìm lòng không được cười, "Cái kia đi đi." Mặc kệ lúc nào, mỗi lần chứng kiến hoạt bát Dương Mai, Chu Thư tâm tình luôn hội tốt hơn nhiều, dù là mặt gặp áp lực thực lớn, cũng là như thế. Đi vào đắc nguyệt lâu, Dương Mai lấy một cái nhã gian, hai người ngồi đối diện nhau. Linh thực linh tiểu rất nhanh tiểu lên đây, Dương Mai đổi đi tiểu nhị, khắc thường không có vội vã ăn linh thực, mà là nghiêm trang nhìn xem Chu Thư, nhìn một hồi lâu. Chu Thư có chút kinh ngạc, như thế nào không ăn, Dương Mai. Dương Mai không có xem linh thực, ấp úng một hồi, nhỏ giọng nói, "Sư huynh, cái kia Hồng Nguyên, ngươi có thể đánh bại hắn à?" Chu Thư thần sắc hơi trệ, lúc này đây, liền gần đây không hề lý do ủng hộ hắn Dương Mai đều có chút do dự sao? Bất quá cũng khó trách, Hồng Nguyên tại toàn bộ Hà Âm phái đều tiếng tăm lừng lẫy, Dương Mai hơn phân nửa cũng nghe qua, đối với chính mình không tin rằng cũng là khó tránh khỏi a. Nghĩ nghĩ, Chu Thư còn không có lối ra, Dương Mai đột nhiên lại lớn tiếng hô, "Hỏi sai rồi, hỏi sai rồi, sư huynh nhất định có thể đánh bại hắn." Chu Thư một hồi kích động, nắm chặt lại quyền, "Đúng, ta không có vấn đề." "Ân." Dương Mai rất nghiêm túc gật đầu, "Sư huynh, ta trước khi suy nghĩ nhiều. Những sư tỷ kia mỗi ngày tại trong vườn nói cái gì Hồng Nguyên rất lợi hại, làm hắn đạo lữ thì tốt rồi cái gì, hơn nữa luôn cãi nhau, nghe được ta đầu có chút ngất đi." Chu Thư mỉm cười, "Hồng Nguyên thiên tài như vậy, người lại tuấn lãng, đạt được những ngoại môn kia nữ đệ tử hâm mộ cũng là bình thường. Bất quá cái này Hồng Nguyên nhân phẩm, tại hắn xem ra thật sự không được tốt lắm." Hắn nhìn về phía Dương Mai, "Vậy còn ngươi?" "Ta cái gì?" Dương Mai sáng ngời cái đầu, có chút khó hiểu. Chu Thư cười cười, không có hỏi lại, "Các ngươi Tuyết Hương trong viên đều ủng hộ hắn a?" Dương Mai không có trả lời, chỉ mỉm cười xem hắn, "Nhưng ta ủng hộ sư huynh." "Có ủng hộ của ngươi là đủ rồi." Chu Thư không hiểu một hồi vui vẻ, cười đến rất là lớn tiếng. "Sư huynh, ta có thứ cho ngươi." Dương Mai mở ra nắm chặt bàn tay nhỏ bé, đem một chỉ bình ngọc nhẹ nhẹ đặt ở Chu Thư trong tay, không cho phép không muốn. Chu Thư gật gật đầu, mở ra ôn hòa nhiệt độ cơ thể bình ngọc, lập tức có chút sửng sốt, đây là Khai Dương đan. Trong bình ngọc nằm hai quả đan dược, cùng trước khi hắn theo Quách Thiên Chiếu chỗ đó lấy được Khai Dương đan không có gì khác nhau, chỉ là nhỏ đi rất nhiều, phẩm chất nhìn về phía trên cũng không phải quá tốt. Hắn mang theo rất nhiều nghi ngờ, "Dương Mai, ngươi từ nơi này đạt được, thứ này rất chân quý a." "Không chân quý." Dương Mai lắc đầu, nhéo nhéo cái mũi, "Là cái kia sư huynh sư tỷ cho ta, à, không đúng, là một vị sư thúc một vị sư tỷ." "Chuyện gì xảy ra?" "Nghe, như là Dương Mai trước trận tiếp nhiệm vụ kia, chỉ là rất quái dị a, mang hải tử rõ ràng cho đang ăn dược." Dương Mai liễu dịu nói, thanh âm như hoàng tước, dễ nghe thanh thúy. Nghe xong Chu Thư đề nghị, Dương Mai tiếp nhận mang hải tử nhiệm vụ. Vậy đối với đạo lữ thấy Dương Mai, cảm thấy nàng quá nhỏ, có chút ghét bỏ, chỉ là phát nhiệm vụ cũng không nên bỏ dở, liền mặc cho Dương Mai làm. Nhiệm vụ trong quá trình, vậy đối với đạo lữ đối với Dương Mai không thiếu làm khó dễ, hơn nữa đứa bé kia cũng nghịch ngợm khó chơi, khiến cho Dương Mai rất là buồn rầu. "Nguyên lai tiểu hải tử như vậy làm âm ỉ a, ta nhớ được ta trước kia thật biết điều đây này. Khắp núi chạy, mỗi thiên đô so tu luyện còn mệt mỏi, tốt phiền." Dương Mai mang theo khổ mặt nhẹ giọng phàn nàn, Chu Thư lặng lặng lắng nghe, cũng không nói lời nào, hắn biết rõ cô bé này mặc kệ đối mặt thập bao nhiêu khó khăn, đều có thể mỉm cười đối mặt, hơn nữa nàng đã nói ra, tiểu đại biểu đã qua, nhưng không nói kia, mới thật sự là gây khó dễ khảm. Tại một tháng trong khi chung, Dương Mai đã trải qua rất nhiều gặp trắc trở, nhưng nàng đều xem như việc nhỏ, cười hoàn thành, hơn nữa hoàn thành đến độ rất tốt. Cái này lại để cho vậy đối với đạo lữ đối với Dương Mai lau mắt mà nhìn, rất nhanh lại cho nàng hai cái không nhiều lắm nhiệm vụ. Hơn nữa nhằm vào Dương Mai tu luyện cũng cho không ít chỉ đạo, lại để cho Dương Mai có phần được bổ ích. "Sư huynh, ta lập tức có thể đến luyện khí cảnh 3 tầng a, khí mạch mục tiêu đã tới. Có sư phụ giáo thật sự rất tốt, ta nhất định phải nắm chặt tiến nội môn, tìm một cái tốt sư phụ." Mây đen không thấy, Dương Mai hì hì cười, tự quyết định, cười đến rất là vui vẻ. "Cái này hai quả đan dược cũng là bọn hắn cho ta." "Cố sư huynh, không đúng là Cố sư thúc hắn ngưng mạch thành công rồi, Mai sư tỷ một cao hứng tựu cho ta cái này hai quả đan dược." "Sư huynh, kỳ thật không phải rất chân quý, bọn hắn luyện một lò Khai Dương đan, có một quả trung phẩm, 7 quả hạ phẩm, mà cái này hai quả thuộc về bất nhập phẩm, cho nên mới phải cho ta nha." Nói đến đan dược, Dương Mai biểu lộ lập tức trở nên có chút nghiêm túc, "Những ngày này ta cũng học được thiệt nhiều đan dược tri thức, hiểu được càng ngày càng nhiều nữa nha." Nghe xong Dương Mai lời nói, Chu Thư bất trụ gật đầu, "Khen, Dương Mai, ngươi thật là một cái lợi hại tu giả, chuyện gì đều có thể giải quyết, sư huynh cũng rất bội phục ngươi." "Kì hỉ, ta là theo sư huynh học." Dương Mai thật vất vả nói xong, lập tức cầm lấy linh thực ăn, "Từ khi gặp phải sư huynh về sau, ta mới trở nên lợi hại như vậy. Đó là ngươi công lao của mình." Chu Thư cười cười, đem bình ngọc đưa tới, "Cái này hai quả đan dược, mặc dù bất nhập phẩm, nhưng như thế nào cũng có nửa quả Khai Dương đan hiệu quả, ngươi nếu ăn hết, chỉ sợ lập tức có thể đạt tới luyện khí cảnh 4 tầng, hay là thu trở về đi. Về phần khiêu chiến, ta có biện pháp, không cần ngươi lo lắng." "Không muốn, nói cho ngươi tựu cho ngươi." Dương Mai dao động cái đầu, cố chấp đem bình ngọc đẩy trở về, "Sư huynh, về sau ta trở thành đan sư, nhất định sẽ cho ngươi thượng phẩm đan dược, cái này hai quả, ngươi trước hết dùng đến." Chu Thư chưa phát giác ra bật cười, "Được rồi." Dương Mai cắn một khối thịt cá, cũng không ngẩng đầu lên, "Ân, ta sẽ cố gắng, sư huynh ngươi cũng phải nỗ lực, đả bại cái kia Hồng Nguyên, lại để cho những sư tỷ kia đều khóc nhẹ. Yên tâm đi, ta biết rồi. Nhìn xem đang yêu Dương Mai, Chu Thư cười gật đầu, nhịn không được thò tay méo méo Dương Mai mặt. Dương Mai mặt lập tức trở nên đỏ bừng, nàng nhíu lại cái mũi nhỏ, "Sư huynh, ngươi ngăn cản đến ta ăn cái gì? Ăn đi, muốn ăn bao nhiêu cũng có thể, bất quá về sau ta muốn bề bộn rồi, muốn bế quan một thời gian ngắn." Dương Mai lặng lẽ ngẩng đầu, lườm Chu Thư liếc, rất nhanh vừa ngượng ngùng túi đầu, "A a, chờ bế quan đi ra lại mời ta ăn." "Đương nhiên." Chu Thư hiểu ý cười, nhìn xem trong tay bình ngọc, trong nội tâm một hồi cảm động, không thể tưởng được cái lúc này, lấy được lớn nhất ủng hộ lại là đến từ Dương Mai. Cái này hai khỏa bất nhập phẩm khai dương đan, lợi dụng được tốt, cũng có thể tăng lên một tầng tu vi, tăng thêm bắt đầu cái kia khỏa, hắn có lẽ rất nhanh có thể đến luyện khí cảnh 8 tầng rồi. Hắn rất ít phục dụng đan dược, nhưng hắn biết rõ, dùng hắn tính toán cùng khống chế, cơ hồ có thể hoàn mỹ hấp thu đan dược bên trong dược lực, qua đi xuân linh đan tựu là như thế, cái này khai dương đan cũng đồng dạng. Chương 154, gây nên thắng nghi cách. Đem Dương Mai đưa về Tuyết Hương Viên, Chu Thư trực tiếp trở về chỗ ở. Không ngoài sở liệu, trên đường đi tối thiểu thấy được mấy chục trương tràn ngập trào phúng gương mặt. Hắn tựu là Chu Thư à? Trên mặt như là đổ một tầng bùn, thổ lý thổ khí, rõ ràng còn cảm tưởng Hồng Sư huynh khiêu chiến. Đây là tại cười nhạo Chu Thư Kim Lưu Ly. Muốn làm náo động muốn điên rồi, thật làm cho người khó chịu a. Người này phiết lấy Chu Thư, trong mắt ngoại trừ miệng mai, càng có rất nhiều đố kỵ, cảm thấy Chu Thư là lấy lòng mọi người, nhưng lại cảm thấy cái này lấy lòng mọi người người hẳn là mình mới đúng. Vô chi không sợ, chính là luyện khí cảnh 6 tầng, ta một tay là có thể đem hắn theo như chết. Nói chuyện tu giả nhìn về phía trên đã có luyện khí cảnh 10 tầng rồi, mang trên mặt thật sâu khinh thường. Đáng tiếc phải đợi một năm, không thể trước thời gian chứng kiến trò hay rồi. Cười vang, hoặc là xì xào bàn tán, chưa bao giờ từng ngừng qua, đều có nghi cách, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng Chu Thư chỉ làm bỏ qua, mặc cho những ầm ĩ tia thanh âm tại sau lưng vang lên, trong nội tâm hiện lên một tia cảm khái, từ nơi này ngược lại là nhìn ra rất nhiều người tính đến, nhưng một năm sau đánh bại Hồng Nguyên thời điểm, không biết các ngươi còn cười không cười được. Đi đến giao động phong viên, hắn không khỏi sửng sốt một chút. Phòng của mình bỏ trên tường, có không ít bổ chém qua dấu vết, càng tràn ngập rất nhiều khiêu khích trào phúng chữ viết, ngôn từ chi kịch liệt, nội dung chi khắc sâu, chỉ sợ qua đi thế giới ở bên trong những mạng lưới kia bình xịt cũng muốn cam bái hạ phong. Nhàm chán xiếc. Chu Thư cười nhạt một tiếng, cũng mặc kệ, trực tiếp vào cửa. Không có gì hay để ý, bên ngoài mặc dù bị phá hư được không chịu nổi, nhưng không có người dám thật sự xông vào phòng của mình đến, nếu không tiểu là phạm vào nội môn đệ tử cũng thừa đảm đường không nổi quy củ. Hắn có rất nhiều sự tình muốn làm, không có rảnh ở chỗ này lãng phí thời gian. Ngâm vào tràn đầy nước thuốc thùng gỗ, Chu Thư tiến nhập suy diễn. Theo tu vi tăng lên, thần thức cũng không có thiếu tăng lên, hiện tại hắn suy diễn có thể tiếp tục 500 tức. Đương nhiên, như vậy chút thời gian là vì hắn suy diễn thứ đồ vật rất khó. Cẩn thận phân tích, Toái Ngọc kiếm quyết cùng Mưa Nặng Hạt kiếm quyết có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, thuần thục Mưa Nặng Hạt kiếm quyết đối với Toái Ngọc kiếm quyết rất có trợ giúp. Theo của ta suy diễn xem, Lưu Ngọc Trích sư tôn nghĩ cách tựa hồ có chênh lệch chút ít chênh lệch, Toái Ngọc cũng không phải không nên đem lực lượng ngừng tại một điểm, kỳ thật như hạt mưa lộn xộn dương rơi xuống, đem lực lượng phân tán, chưa hẳn không thể Toái Ngọc rồi, thậm chí hiệu quả rất tốt. Nếu như đem cả hai kết hợp, có lẽ có thể từ đó lĩnh ngộ đến cái gì. Đánh bại Thiên Chi Tiêu Tử bình thường Hồng Nguyên, dựa vào Mưa Nặng Hạt kiếm quyết hiển nhiên rất khó làm đến, tiêu tính toán lĩnh ngộ ra Mưa Nặng Hạt kiếm ý, cũng không nhất định là lĩnh ngộ Cô Phong kiếm ý Hồng Nguyên đối thủ. Dù sao một cái là nhất giai nhập môn kiếm quyết, cái khác thì là nhị giai. Kiếm quyết đẳng cấp, mặc dù không thể quyết định kiếm tu thực lực, ví dụ như Nguyên Anh cảnh tu sĩ, dù là sử dụng nhất giai kiếm quyết, cũng so Kim Đan cảnh sử dụng tam giai kiếm quyết cường, nhưng đối với Hồng Nguyên cùng Chu Thư thấp như vậy giai tu giả, kiếm quyết đẳng cấp có thể quyết định rất nhiều thứ, cải biến trước mắt tình trạng. Ai kiếm quyết lợi hại, ai phần thắng tự cao. Đương nhiên, cái này nếu tại lĩnh ngộ kiếm ý dưới tình huống, không có lĩnh ngộ kiếm ý kiếm quyết, sử dụng, cho dù là ngũ giai, cũng so ra kém nhị giai. Cho nên Chu Thư từ vừa mới bắt đầu nói ra khiêu chiến thời điểm, hắn tiểu minh xác điểm ấy, thủ thắng mấu chốt tại Toái Ngọc kiếm quyết bên trên. Tam giai đối với nhị giai, vốn là cả hai mấu chốt nhất trên lệch đã xảy ra người chuyện, hắn tiểu có rất lớn nắm chắc tại đối với Hồng Nguyên khiêu chiến trong tìm được tiên cơ, một lần hành động quyết thắng, bước qua Hồng Nguyên đi vào nội môn. Thiên tài, 289 đầu khí mạch. Ha ha. Đây cũng không phải là Chu Thư tâm huyết dâng trào nhất thời vọng tưởng, kỳ thật Toái Ngọc kiếm quyết là tiêu hao hắn suy diễn thời gian tối đa kiếm quyết. Chưa bao giờ nhập Hà Âm phái bắt đầu, hắn ngay tại thử suy diễn rồi, từ nay về sau trong thời gian, chỉ cần không làm gì rảnh rỗi, cũng đều sẽ đặt tại cái này bộ kiếm quyết bên trên, đến bây giờ đã hơn một năm rồi. Hơn nữa tại Vô Vọng môn thời điểm, hắn bái kiến rất nhiều lần Lưu Ngọc Trích luyện kiếm, đối với Toái Ngọc kiếm quyết có đặc thù cảm giác, có lẽ đã đến thu hoạch thời điểm. Nhưng vấn đề chính là, chỉ có đạt tới chút cơ cảnh, linh lực tiến thêm một bước ngưng thực, tu giả mới có thể sử dụng tam giai kiếm quyết. Cho nên hắn phải mau chóng tu luyện tới chút cơ cảnh, không tiếc hết thảy, thời gian càng nhanh càng tốt, sau đó lại dùng thời gian còn lại lĩnh ngộ ra Toái Ngọc kiếm quyết kiếm ý. Xem rất khó, cũng phi thường điên cuồng, nhưng Chu Thư tin tưởng, hắn nhất định có thể làm được. Thần thức dần dần tiêu hao không còn, Chu Thư cố nén không có ngủ đi, một mặt sử dụng Triệu Nguyệt Như truyền thụ cho thủ tức bí quyết, một mặt vận chuyển luyện thể tâm pháp, không ngừng tối thể, hấp thu nước thuốc. Hắn hiện tại Kim Lưu Ly, ẩn ẩn cũng có đột phá dấu hiệu, ước chừng một tháng sau có lẽ thì có biến hóa. Không biết không Bạch Lưu Ly giai đoạn, bước tiếp theo có phải hay không Minh Lưu Ly. Luyện thể cũng phải bắt nhanh, phải tại trúc cơ đạt tới trước viên mãn, biến thành cuối cùng Ngọc Lưu Ly, như vậy mới có thể ở trúc cơ lúc đạt được thần thông, cũng không uổng phí thời gian dài như vậy vất vả. Với tư cách là một thể khí song tu tu giả, thời gian thật đúng là nhanh a. Nhưng là rất chờ mong tạo ra thần thông a, đang khiêu chiến trong nhất định có thể phát ra nổi không tưởng được tác dụng a. Chu Thư nhàn nhạt cười, trong lúc bất chi bất giác, vận chuyển luyện thể tâm pháp tốc độ càng phát ra nhanh. Thời gian trôi qua 2 ngày, ngoài cửa truyền đến thùng thùng tiếng đập cửa. "Sư huynh, tại sao?" Chu Thư mở cửa, liếc trông thấy Lữ Thất, thần sắc của hắn bối rối, sắc mặt cũng bởi vậy có chút đỏ lên. Hắn đem Lữ Thất đón tiến đến, lộ vẻ kinh ngạc, "Lữ sư đệ, như thế nào đến nơi đây tìm ta, có việc gì thế?" "Sư huynh, ngươi muốn khiêu chiến Hồng Nguyên?" Lữ Thất cũng không ngồi xuống, thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Chu Thư. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, "Đúng vậy, sư đệ muốn nói cái gì?" "Ta..." Lữ Thất nói quanh co một hồi, nhưng lại nói không nên lời cái gì. Chu Thư mang theo vẻ tươi cười, "Không có việc gì, muốn nói cái gì cũng có thể." Cái này cho ngươi dùng." Lữ Thất nghĩ nghĩ, mở ra quần áo xuất ra một thanh kiếm đến, do dự mà nhìn về phía Chu Thư, "Có lẽ so sư huynh được rồi." "Đây là..." Chu Thư ngưng thần nhìn lại, thanh kiếm kia sáng loáng, trôi kiếm hoa văn một cây cổ tùng, nhưng lại miêu tú cho Lữ Thất ngân tùng kiếm. "Ta cũng không có gì có thể bằng sư huynh, dù sao ta chỉ là luyện, cũng rất ít dùng, sư huynh đem ngươi một kiếm cho ta là tốt rồi." Thanh kiếm lần lượt sau khi rời khỏi đây, Lữ Thất nói chuyện lưu loát rất nhiều. Chu Thư cùng hắn luyện kiếm thời điểm, đều chỉ dùng cách liễu một kiếm, hơn phân nửa Lữ Thất tựu cho rằng Chu Thư chỉ có một kiếm rồi. Thực là đơn thuần nội môn đệ tử a, nhưng là lại để cho Chu Thư cảm giác được một tia ấm áp. Chu Thư khẽ lắc đầu, cười, "Sư đệ không cần như vậy, ta là tự nhiên mình phi kiếm, đầy đủ ứng phó rồi. Đây là nhất giai thượng phẩm, sư phụ nói rất lợi hại, Hà Âm phái đều không có vài thanh đấy." Lữ Thất có chút sốt ruột, cường điệu một lần. Chu Thư y nguyên lắc đầu, "Hảo ý của ngươi ta nhận được, nhưng dùng tự chính mình phi kiếm mới càng hữu hiệu quả, ngươi cũng luyện kiếm, biết rõ phi kiếm muốn thích hợp mới tốt, cái này thích hợp ngươi, không thích hợp ta." "Là như thế này à, sư huynh nói cũng đúng, thế nhưng mà như vậy ta đã giúp không đến sư huynh rồi." Lữ Thất buông xuống đầu, có chút hề bại. Chương 155, dưới mặt đất tập kích. Chu Thư cười cười, "Không có gì, hảo ý của ngươi ta nhận được, như vậy cũng coi như đến giúp ta rồi." Tại cơ hồ vạn phu chỗ chỉ thời điểm, có người ủng hộ bản thân coi như là một loại hỗ trợ. "A, đã biết." Lữ Thất nghĩ một lát, đem ngân tùng kiếm thu, lại lộ ra vài phần do dự thần sắc, "Ta..." "Làm sao vậy?" Hắn muốn nói lại thôi, hơn phân nửa còn có chuyện khác. Lữ Thất định rồi một hồi, chậm rãi nói ra, "Sư phụ nói, cái này một năm không cho phép ta giúp ngươi làm ruộng tưới nước rồi, trừ phi ngươi thắng Hồng Nguyên, nếu không về sau đều không cho, nhưng nếu sư huynh ngươi thắng Hồng Nguyên, khi đó ta lại muốn cái gì cũng có thể." Hắn vẻ mặt cầu xin, có chút ủy khuất. Chu Thư nghe tiếng sững sờ, nhưng rất nhanh lại nhẹ gật đầu, "Đã thành, không có việc gì, cái này một năm ngươi hảo hảo tu luyện, một năm sau sẽ giúp ta đi." Miêu Tú làm phong chủ, quả nhiên tâm cơ thâm trầm, vì không ảnh hưởng trưởng lão đối với cái nhìn của hắn, mau chóng lại để cho đồ đệ cùng Chu Thư phủi sạch quan hệ, nhưng nếu Chu Thư thắng Hồng Nguyên, quan hệ dĩ nhiên là có thể khôi phục rồi. Dù sao đến lúc đó, đánh bại thiên tài Chu Thư, địa vị trên phạm vi lớn dâng lên, chỉ sợ sẽ lại để cho Hà Âm phái đại lực bồi dưỡng, thành lập tốt quan hệ cũng rất có tất yếu. Chu Thư cũng là nghĩ như vậy, nhưng những thứ khác ngưng mạch cảnh tu giả lại có rất nhiều nhìn không ra. Nhưng đó là một năm sau, đến ở hiện tại, một thiên tài thân truyền đệ tử đối với một cái tư chất thấp ngoại môn đệ tử, hắn không có bất kỳ liên lụy vào đến lý do. Rất sự thật. Bất quá Chu Thư có thể lý giải, tu tiên cũng như xã hội, như không thực tế, tại đây dạng tông môn rất khó phát triển được tốt, chỉ là Chu Thư chính mình lại sẽ không làm như vậy sự thật người. Lữ Thất nhìn xem Chu Thư, có chút thử đạo, "Sư huynh, ngươi sẽ không trách ta đi?" "Sẽ không, nghe sư phụ ngươi lời nói, đối với tiền đồ của ngươi càng có chỗ tốt." Chu Thư cười khoát tay áo, lại có chút tò mò đạo, "Ngươi như vậy tiện đưa kiếm cho ta, sẽ không sợ sư phụ cở trách sao?" Lữ Thất rung vài cái đầu, rất chân thành đạo, "Không có sư huynh, ta ngay cả kiếm quyết đều luyện không được, có kiếm lại có làm được cái gì? Tiêu tính toán mắng cũng muốn tiến đưa, bằng không thì trong nội tâm bất an. Ngươi cũng chớ có trách ta sư phụ, kỳ thật sư phụ cũng nói ngươi lời hữu ích, hắn nói ngươi rất có dũng khí, chỉ là..." "Ta biết rõ." Chu Thư cười cười, không để cho hắn nói thêm gì đi nữa. Miêu Tú như thế nào đánh giá hắn, hắn không muốn biết rõ quá nhiều, Miêu Tú đối với hắn có trợ giúp rất lớn, hắn cũng tôn trọng Miêu Tú, không muốn bởi vậy sinh ra bao nhiêu khập khiễng, cũng không muốn ảnh hưởng bọn hắn thầy trò quan hệ. Cái này Lữ Thất tuổi tuy nhỏ, nhưng cũng rất diễn giải nghĩa, so trước kia vô vọng môn những đồng môn kia mạnh gấp trăm lần, đáng giá một phát. "Ta đi rồi, sư huynh." Lữ Thất túi đầu đi ra ngoài, đi vài bước lại quay đầu, đối với Chu Thư nắm chặt lại quyền, "Sư huynh, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đánh bại hắn." Chu Thư nhẹ gật đầu, "Ngươi cũng phải nỗ lực, sớm ngày lĩnh ngộ kiếm ý." Lữ Thất rất nghiêm túc gật đầu, rất nhanh phong nhất giống như ly khai, mà Chu Thư trong phòng thu thập một hồi, cũng hướng núi đi xuống. Tại Chu Thư sau khi rời đi không lâu, một thân ảnh theo dao động phòng viên chỗ tối hiện ra thân hình, lặng yên tay lấy ra đưa tin phủ, ném vào không trung. Đưa tin phủ như vậy phụ lục, phần lớn đều là trải qua đặc thù chế tác chỗ chống lá bùa, sử dụng lúc cách dùng bí quyết rót vào linh lực là được hoàn thành, có thể cho phương xa tu giả truyền lại tin tức, căn cứ tu giả tu vi quyết định truyền lại khoảng cách. Nó là rót phù một loại, không giống với vẽ bùa, chỉ có chút cơ cảnh tu giả mới có thể chế tạo cùng sử dụng. Nếu như là cự ly ngắn hoặc là có pháp trận ủng hộ đưa tin, rất nhiều tông môn đều dùng đưa tin ngọc bảng như vậy pháp bảo để hoàn thành, không cần dùng đến đưa tin phủ, coi như là đệ tử cấp thấp cũng có thể sử dụng. Người này tuy là Hà Âm phái đệ tử, nhưng lại dùng đưa tin phủ truyền lại tin tức, hiển nhiên những tin tức kia là đối với tông môn bên ngoài tu sĩ phát ra. Chu Thư ra khỏi sơn môn, trực tiếp hướng Thanh Nguyên sơn mạch bước ra ngoài. Thanh Nguyên sơn mạch quanh thân cũng không có thiếu tiểu sơn mạch, những này địa phương linh lực chưa đủ, tài nguyên không nhiều lắm, bất nhập ngũ đại tông môn mắt, cũng tiểu biến thành rất nhiều môn phái nhỏ cùng gia tộc địa bàn. Không có ngũ đại tông môn nữa thúc, tại đây phân tranh không ngừng, tư nguyên địa lúc nào cũng đều có thể đổi chủ, hôm nay còn là ta, ngày mai sẽ biến thành người khác rồi. Chu Thư muốn đi địa phương gọi là tìm hiểu Liên Sơn, dùng Tuyết Ngọc Liên được gọi là cực kỳ cao ngất, phạm vi ước chừng trăm dặm, quanh năm tuyết động. Gần một ngày 43, Chu Thư đã rời xa Thanh Nguyên Sơn mạch mấy ngàn dặm, cũng dần dần thấy được tìm hiểu Liên Sơn bóng dáng. Trong mây mù đỡ ra một tòa cao phong, dường như chưa từng nở rộ nụ hoa, đỉnh gần như hoàn mỹ hình tròn, mà bốn phía tản ra vô số ngọn núi nhỏ, giống như diệp tử bình thường phụ trợ lấy. Tốt một tòa kỳ phong. Chu Thư dừng ở xa xa tìm hiểu Liên Sơn, kìm lòng không được cảm khái nói, đồng thời, phân ảnh độn quyết phát động, thân hình mạnh mà hướng bên cạnh trệ hướng năm trượng. Bành! Ngay tại Chu Thư nguyên lai chiến lập địa phương, mặt đất đột nhiên vỡ ra, dưới mặt đất toát ra một căn màu vàng đất thạch truy đến, thạch truy tối thiểu cũng có một trượng cao, đỉnh bén nhọn như đao. Nếu như Chu Thư còn đứng ở nơi đó, chỉ sợ lập tức sẽ bị thạch truy chọc thủng, chảng phá bụng nát. Thật sự là ngon độc. Xuất hiện đi. Chu Thư cầm trong tay trục vân kiếm, lạnh lùng nhìn về phía bốn phía. Hắn không có thần thức phóng ra ngoài, nhưng ngại cảm giác lại để cho hắn cảm giác mặt đất rung rung, biết có quỷ, lập tức biến ảo vị trí. Đột nhiên toát ra thạch truy, hơn phân nửa đến từ thạch truy bí quyết, đó là một loại tương đối phức tạp pháp quyết, chỉ có luyện khí cảnh 6 tầng đã ngoài tu giả mới có thể sử dụng, uy lực rất lớn, cũng phi thường ẩn nấp, nhưng có dấu hiệu có thể tìm ra, đối với cái này Chu Thư thập phần hiểu rõ. Rõ ràng có thể né tránh, có chút buồn sự, hiển hách. Một tiếng có phần hàm khinh miệt cười nhạo, theo bên cạnh truyền đến, hai gã hắc ý che mặt tu giả theo trên mặt đất dài đi ra. Đích thật là dài ra, giống như là một cây hoa cỏ đồng dạng, từ đầu đến chân, một chút toát ra mặt đất, có chút quỷ dị. Độn thổ bí quyết, có phiền toái. Chu Thư mày nhăn lại, có phần lộ ra ngưng trọng. Độn thổ bí quyết có thể làm cho tu giả giấu ở lòng đất, tăng được sâu lời nói thậm chí liền thần thức đều cảm giác không đến, tu giả còn có thể tại trong đất sử dụng pháp quyết, công kích đối thủ. Tác dụng của nó thật lớn, vô luận là đào tẩu hay là tập kích, đều dị thường hữu hiệu, so pháp quyết cường đại hơn nhiều. Nhưng độn thổ bí quyết có thể không phải bình thường pháp quyết, không phải có linh lực có thể tùy tiện sử dụng, tu luyện nó cần phải đi qua đặc thù rèn luyện, càng muốn thật lớn nghị lực mới có thể tu thành, hơn nữa tu luyện giả không đến ngưng mạch cảnh tiểu luyện tập lời nói, đối với thân thể có ảnh hưởng rất lớn, hủy dung nhan, thân thể tất cả đều là vết sẹo, dây thanh bị thương các loại, tương đương với dùng tự mình hại mình để đổi bắt trước bí quyết. Ngưng mạch cảnh tu giả đã có thể phi hành, hơn phân nửa cũng sẽ không tu tập loại này khó luyện pháp quyết rồi. Bởi vậy độn thổ bí quyết rất ít cách nhìn, đại đa số tu giả muốn học mà không dám học, có thể học lại không muốn học, chỉ có chút gia tộc bồi dưỡng tu giả mới có thể tu tập. Những tu giả này vi gia tộc liệu mình cũng có thể, huống chi là tự mình hại mình, hủy dung nhan loại chuyện nhỏ nhặt này. Trước mắt hai người tu vi đều là luyện khí cảnh 10 tầng, chắc chắn sẽ không là ngưng mạch cảnh. Chu Thư chỉ hướng bọn hắn, thần sắc lạnh thấu xương, các ngươi không phải lục xuất tông người, rốt cuộc là ai? Không cần biết rõ, ngươi rất nhanh sẽ chết rồi. Thanh âm khàn giọng, có như kim loại ma sát thanh âm, chói tai chi cực, không đành lòng tốt nghe. Ta sẽ biết. Chu Thư một tiếng hừ nhẹ, thân hình rung động, người cùng kiếm phảng phất hòa thành một thể, hóa thành một đạo tật quang hướng hai người lao đi. Hai người liếc nhau, phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh, nhanh chóng chìm vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Nơi này một mảnh trống trải, to như vậy địa phương, lại nhìn không tới một người, hiển nhiên là đã sớm thiết tốt mai phục điểm. Tình thế rất nghiêm trọng, Chu Thư không biết bọn hắn hội từ chỗ nào đột nhiên bước lên bỏ ra phát động công kích, hết thảy đều là không biết. Nhìn không thấy đối thủ mới là đối thủ đáng sợ. Chu Thư nguy hiểm. Chương 156, hai cái đều chết hết. Chu Thư đủ không dừng bước, không ngừng biến hóa lấy vị trí, tìm kiếm cơ hội thắng. Đương nhiên, lưỡng đạo phong nhận theo Chu Thư sau lưng trên mặt đất xuất hiện, dùng sét đánh xu thế, hướng phía Chu Thư đâm tới. Tuy là phong nhận, lại không có phát ra cái gì tiếng vang. Đây là trải qua đặc thù phương pháp phóng ra pháp quyết. Không ít gia tộc bồi dưỡng tu giả đều am hiểu loại phương pháp này, phóng ra pháp quyết không âm thanh âm hơn nữa uy lực không tầm thường, dùng làm đánh lén cùng ám sát, mọi việc đều thuận lợi. Nhưng chỉ đối với không có thần thức đệ tử cấp thấp có hiệu quả. Ba ba, hai tiếng chìm vang, phong nhận công bằng đánh vào Chu Thư trên cổ. Như vậy phong nhận không có thần thức phóng ra ngoài rất khó phát giác, đợi đến lúc phát hiện thời điểm, phong nhận đã đánh vào trên người. Trên cổ có thể tinh tường trông thấy hai đạo thiện hồng sắc dấu vết, không ngừng có chút huyết châu chảy ra. Chu Thư một cái lảo đảo, đi phía trước té xuống vài bước, nhưng rất nhanh lại ổn định thân hình, xoay người tiếp tục di động. Chu Thư cũng không có dùng linh lực vòng bảo hộ, có kim lưu ly hộ thể, hắn có tự tin có thể thừa nhận được luyện khí cảnh pháp quyết, bất quá phong nhận uy lực cũng vượt ra khỏi dự liệu của hắn, rõ ràng đánh bại hắn kim lưu ly, mặc dù không có tạo thành đại tổn thương. Theo lần này, có lẽ có thể đoán được đối phương đại khái vị trí. Phong nhận xuyên qua mặt đất, để lại hai cái không quá rõ ràng lỗ nhỏ động, nhưng rõ ràng rơi vào Chu Thư trong mắt. Đại não lập tức cao tốc vận chuyển, căn cứ địa mặt lỗ thủng, chính mình trúng chiêu bộ vị, phi hành lộ tuyến, hắn chính đang tiến hành đại lượng số liệu phân tích, đến suy tính phát ra phong nhận bí quyết tu giả vị trí. Theo dưới chân cảm giác đến xem, bọn hắn cũng không có di động vị trí. Chốt ở dưới mặt đất hai người rất khiếp sợ, thằng này luyện thể hay sao? Luyện thể tu người là ám sát giả không muốn nhất gặp được đối thủ, thân thể của bọn hắn có như thép tinh, dù cho đối mặt đánh lén, cũng không có gì rõ ràng sơ hở. Trương Bác cho tình báo không đủ a, không phải nói hắn có cái gì đặc thù pháp bảo nội giáp, còn muốn chúng ta đoạt trở lại. Nhưng trong này rõ ràng không có nội giáp, lại là luyện thể tu người, đáng giận. Chu Thư luyện thể, chỉ có số ít đồng môn cùng tiền bối biết rõ. Hắn bản thân cũng ngận đê điều dấu kín, đại đa số đệ tử tự nhiên cũng sẽ không biết. Không có quan hệ, không là chuẩn bị lấy phá giáp đâm sao? Loại vật này đối với luyện thể tu người thế nhưng mà ác ngộng, tính toán hắn xui xẻo. Hai người đang tại dưới mặt đất nhỏ giọng nói chuyện, lại không ngờ được, tại đỉnh đầu của bọn hắn, một đạo màu bạc kiếm quang đột nhiên xuyên qua mặt đất, chính hướng phía hai người vị trí đâm tới. Thông qua mặt đất lỗ thủng, Chu Thư rất nhanh phân tích suy diễn, cơ bản xác định vị trí. Hai người kia ở đâu nghĩ đến, Chu Thư rõ ràng có thể tìm được bọn hắn, phải biết rằng coi như là trúc cơ cảnh tu giả, phóng ra ngoài thần thức cũng rất khó xuyên thấu mặt đất. Luyện khí cảnh tu giả căn bản không có khả năng tìm được. Đây là vì cái gì? Không kịp suy nghĩ, bọn hắn một mảnh bối rối, cấp tốc chìm xuống dưới đi. nhưng trong đó có một người chậm một bước, độn thổ bí quyết nhanh nhưng là không nhanh bằng kiếm quang, huống chi là không hề chuẩn bị. Một đầu cánh tay phải trực tiếp bị kiếm quang chém xuống, bao phủ tại trong đất bùn. Đã nghe được máu tươi thanh âm, Chu Thư biết rõ tìm đúng rồi, lập tức thừa dịp thắng truy kích, kiếm quang như mưa, chút xuống mà xuống. Nguyên lai giấu ở dưới mặt đất 5 thước chỗ sao, không tính quá sâu, độn thổ bí quyết luyện tập được không đủ a. Mấy trượng phạm vi trên mặt đất, lập tức xuất hiện mấy trăm cái rầm rạp chẳng chịt lỗ nhỏ, mỗi một đạo kiếm quang đều sâu đạt một trượng, đem mặt đất đánh chính là như là tổ ong vỏ vẽ. Mấy cái tơ máu theo lỗ nhỏ phun phát ra tới, suối phun bình thường, tung tóe đến khắp nơi đều là. Chết một cái sao? Thẳng đến mặt đất hoàn toàn liệt thành một cái độc lớn, khắp nơi đều là đứng đấy huyết thủy bùn đất, Chu Thư mới thu hồi trường kiếm, chợt lại nhanh chóng di động, không thể buông lỏng, còn có một. Trong động nằm một gã hắc y tu giả, trên người tối thiểu có 30 mấy đạo vết thương, đứt gãy trên tay phải còn đang nắm hai miếng đen nhánh sắc gai nhỏ. Phá vỡ quần áo nhào bột mì chụp xuống, là một bộ hiện đầy vết sẹo thân thể, đó là tu luyện độn thổ bí quyết di chứng. Cánh tay phải của hắn bị Chu Thư đệ nhất kiếm chặt đứt, hành động chậm một chút, lập tức đã bị liên tiếp rơi xuống kiếm vũ đã đoạt đi tính mạng. Tên còn lại còn giấu ở hai trượng sâu dưới mặt đất, động cũng không dám động, sợ Chu Thư phát hiện hắn. Hắn động tác rất nhanh, không có bị thương, chỉ là thân hình có chút sợ run, trong mắt mang theo rất nhiều khủng hoảng, hắn là như thế nào phát hiện chúng ta hay sao? Chẳng lẽ có thể cảm giác đến dưới mặt đất? Hắn thật là luyện khí cảnh 6 tầng tu giả. Quang luyện thể cảnh giới đều không chỉ rồi, mà cái này mà lại kiếm quyết tại sao có thể là luyện khí cảnh 6 tầng tu giả phát ra tới hay sao? Điều đó không có khả năng. Rất nhiều nan giải vấn đề đan vào trong đầu, suy nghĩ của hắn càng phát ra hỗn loạn, sợ hãi cũng càng ngày càng nhiều. Qua lại tất cả một hiệp, phong nhận không có hiệu quả, đồng bạn bị sắc bén kiếm quyết giết chết, hắn cơ hồ đã mất đi cùng Chu Thư giao thủ dũng khí, không dám đi tới, động cũng không dám động. Nhận được Trương Bác đưa tin về sau, bọn hắn còn tưởng rằng hội rất nhẹ nhàng, bất quá là giải quyết một cái luyện khí cảnh 6 tầng ngoại môn đệ tử, nào biết đạo chân chính diện đúng là thời điểm, hoàn toàn không phải cái kia chuyện quan trọng, Chu Thư biểu hiện ra ngoài thực lực, viễn siêu bọn hắn dự tính. Không có chính xác tình báo, kết cục bình thường cũng không tốt, sẽ được trả giá thật nhiều. Chu Thư chạy một hồi, như là cảm thấy cái gì, đột nhiên ngừng lại. Xuất hiện đi. Hắn đối với mặt đất, trầm giọng hô. Trong thanh âm xen lẫn đi một tí linh lực, đến mặt đất lại thông qua bùn đất rơi vào tay dưới mặt đất. Chạy trốn ở bên trong, Chu Thư một mực tại dùng chân ngọn nguồn linh lực cảm thụ được mặt đất, dựa theo hai người này tu vi, tại địa xuống di động thời điểm mặt đất khẳng định có rất nhỏ chấn động, dùng hắn tinh chuẩn linh lực khống chế, đối với chấn động lập tức có thể cảm ứng được. Nhưng thời gian dài như vậy đều không có phản ứng, hoặc là chính là người đã đi ra, hoặc là tiểu là trốn trong lòng đất không có động. Hẳn là không có cái uy hiếp gì rồi. Hắc Y tu giả đã nghe được Chu Thư kêu gọi đầu hàng, run lẩy bẩy tắc tắc, không biết làm cái gì tốt. Theo ta được biết, luyện khí cảnh tu giả sử dụng độn thổ bí quyết nhiều lắm là chỉ có thể tiếp tục 300 tức, đến lúc đó ngươi nghĩ ra được cũng không được. Chu Thư dùng chân tiêm nhẹ nhàng đốt mặt đất, phảng phất gõ cửa giống như, xuất hiện đi, hiện tại đã qua 200 tức. Hắn đích thật là tình hình thực tế, luyện khí cảnh tu giả còn chưa thoát phàm, không thể vĩnh viễn giấu ở trong đất, một khi độn thổ bí quyết hiệu lực mất đi, rất nhanh muốn tươi sống buồn chết, ăn nghỉ tại dưới mặt đất rồi. Còn có 90 tức, còn có 80 tức. Nghe được Chu Thư thanh âm, Hắc Y tu giả chỉ là bất động, cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì. Hắn hoàn toàn đã mất đi dũng khí, biết rõ hiện tại đi lên hơn phân nửa chỉ có chết, mà hắn cũng có tâm tư khác, gia tộc bọn họ tu giả tu luyện độn thổ bí quyết lúc sử dụng phương pháp đặc thù, có thể nhiều duy trì 20 tức, mà cái kia 20 tức chính là hắn đào tẩu lớn nhất cơ hội. Hắn không phải sợ chết, nhưng hắn phải đào tẩu. Đợi đến lúc 300 tức xong, Chu Thư hơn phân nửa sẽ cảm thấy hắn đã chết tiểu sẽ rời đi, khi đó hắn tiểu có cơ hội ly khai. Hiện tại hắn không dám động, là vì hắn thủy chung không nghĩ thông, Chu Thư là như thế nào phát hiện bọn hắn, còn tưởng rằng Chu Thư có đặc thù phương pháp có thể phát hiện lòng đất, chỉ có bất động mới có thể tránh thoát đi. Mười hơi. Rất tốt, xem ra ngươi đã bị chết. Nhàn nhạt thanh âm truyền đến, tiếng bước chân dần dần bay xa, nghe Chu Thư đã đi rồi. Lại qua một hồi lâu, Hắc Y tu giả trong lòng đất chui vào, thời gian dần qua toát ra một cái đầu đến. Hắn tả hữu chuyển động đầu, muốn xem tinh tưởng Chu Thư đến cùng ly khai chưa, nhưng vừa mới quay đầu, cũng cảm giác được một thanh băng mát ngọn gió dán tại cổ của hắn gian. Đi ra sao? Chu Thư ngồi xổm ở bên cạnh hắn, khoe miệng mang theo một vòng cười khẽ, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự không sợ chết, lên đây đi. Hắc Y tu giả cực độ bất đắc dĩ nhìn Chu Thư liếc, chậm rãi theo trong đất chui ra. Ngươi là người của Trương gia? Là Trương Bắc gọi ngươi tới hay sao? Không phải hắn. Hắc Y tu giả túi đầu phủ nhận, nhưng trong ngôn ngữ dĩ nhiên bại lộ hắn nhận thức Trương Bắc sự thật. Lần thứ hai, hy vọng không có lần thứ ba. Phủ nhận cũng không có dùng, một cái hắn chữ cũng đủ để chứng minh Chu Thư suy đoán, hắn lắc đầu, trường kiếm sẽ qua, Hắc Y tu giả theo sợ hãi ở bên trong lấy được hiểu rõ thoát. Hai cái đều chết hết. Chương 157, tìm hiểu Liên Sơn. Chu Thư tại trên thân hai người siêu kiểm thoáng một phát, không có phát hiện bất luận cái gì có thể chứng minh bọn hắn thân phận sự việc, thậm chí liền túi chứa vật đều không có, xem bọn hắn tại đến chặn đánh Chu Thư trước tiểu đã làm tốt chết giác ngộ. Gia tộc bồi dưỡng tu giả hoàn toàn chính xác rất khó đối phó, thực tế loại này dùng đặc thù phương thức bồi dưỡng được đến tu giả, vì pháp quyết liền tự mình hại mình đều làm ra được, thì càng thêm không sợ chết rồi. Trước khi cái kia tu giả muốn chạy trốn, cũng không phải bởi vì sợ chết, hơn nữa là muốn đem Chu Thư tin tức mang về, nhưng Chu Thư lại sẽ không cho hắn cơ hội này. Bọn hắn phải chết. Gia tộc tu giả cùng tông môn tu giả so sánh với, có rất lớn bất đồng. Tài nguyên thường thường độ cao tập trung ở mấy cái đệ tử trên người, những thứ khác tu giả chỉ có thể đạt được ít ỏi cung cấp, muốn tu luyện đến càng cao giai đoạn cũng không có cơ hội gì, nhưng tu giả lại rất khó thoát ly gia tộc tồn tại, có quá nhiều ràng buộc, làm hết thể cũng là vì gia tộc, khi tất yếu thậm chí muốn vì gia tộc quên mình phục vụ. Cái này nghe không phù hợp tu tiên cầu trường sinh đạo lý, nhưng nếu không phải như vậy, rất nhiều gia tộc căn bản là không cách nào tại tàn khốc trong tu tiên giới sinh tồn được. Cũng không biết cái này Trương gia là như thế nào gia tộc, lúc trở về, muốn nắm Vương thị điều tra thoáng một phát. Chu Thư tay lấy ra hỏa địa phủ, đem lượng cô thi thể đốt thành cho bụi, tiếp tục hướng tìm hiểu Liên Sơn bước đi. Mấy trăm dặm lớn nhỏ tìm hiểu Liên Sơn, Lục Xuất Tông không có quá nhiều tinh lực đi chiếu cố, cũng không có tài lực như đại tông môn như vậy, bố trí hạ rất nhiều phòng ngự pháp trận, chỉ an bài một ít cọc ngầm cùng thủ vệ, hơn nữa phần lớn đều tại đỉnh núi. Chu Thư lợi dụng thân pháp, vượt qua chân núi thủ vệ, thuận lợi đã đến trong núi. Thế núi rất cao, đến trong núi gian tiểu tràn đầy tuyết động, đỉnh đầu lại càng không lúc có tuyết khối rơi xuống, bay là tả bỏ ra. Dựa theo Hoa Nhược An cho ra tin tức, Chu Thư vòng qua vài đạo bất ngờ trên núi, đứng ở một tòa tròn hình vòm ngọn núi nhỏ trước. Như Hoa trưởng quy nói, hồ sâu tiểu dấu ở trong lòng núi, cũng không biết như thế nào tìm được. Đi đến đỉnh ngọn núi, Chu Thư thân thể đột nhiên trầm xuống, lại trực tiếp rớt xuống. Dưới chân chỗ đứng địa phương, đúng là một chỗ khe hở, chỉ là bị tuyết che giấu thấy không rõ lắm. Nhưng Chu Thư tựa hồ sớm có chuẩn bị, không có bối rối, một đầu nhuyễn tiên bỗng nhiên ra trong tay áo bay ra, chăm chú bám vào trên vách núi đá. Cái này nhuyễn tiên chỉ dùng để hai cánh hầu đuôi dài chế thành. Cái kia đuôi dài cơ hồ là thiên sinh pháp bảo, chỉ cần làm sơ thuộc gia chế liền có thể sử dụng, quá trình đơn giản, Chu Thư mình cũng có thể hoàn thành. Cầm lấy nhuyễn tiên, huyền gián tại giữa không trung, Chu Thư nhìn xuống đi. Băng trụ tuyết lăng, hoặc đổi chiều, hoặc đứng thẳng, tại trong lòng núi khắp nơi đều là thoáng hiện lấy hoa mỹ vầng sáng, ở giữa một vũng thanh đầm, mặt đầm không có chút nào chấn động, có như tấm gương sáng ngời, toàn bộ lòng núi nhìn về phía trên tựu như là thủy tinh cung bình thường, tinh xảo xinh đẹp, làm cho người cảm giác được tự nhiên mỹ thật kỳ diệu, càng có một loại yên tĩnh an bình cảm giác. Nhưng cái này yên tĩnh chỉ tiếp tục không đến một hơi. Ba, ba. Theo Chu Thư đến rơi xuống tuyết khối rơi vào trong hồ, mặt hồ lập tức tựu nổi lên một hồi rung động, lập tức hiện ra mấy chục cái vòng xoáy, lập tức gợn sóng bắt đầu khởi động, từng trích màu xanh trắng cá sấu lớn theo vòng xoáy trong lộ ra to như vậy đầu lâu, mở ra miệng lớn dính máu, nhìn chằm chằm qua lại quét mắt. Thật lớn. Chu Thư hơi kinh hãi, cái này tuyết ngạc so với hắn tưởng tượng được một lớn, chỉ là cái đầu lộ ra bên ngoài sọ thì có gần một trượng trường, hoàn toàn lộ ra chẳng phải là có 3-4 trượng. Không có một hồi, thì có một chỉ tuyết ngạc chú ý tới động ở trên vách động Chu Thư. Nó xem chuẩn Chu Thư, mở ra khẩu. Một đầu vừa thô vừa to hơn thước thủy tiễn, cách hơn 10 trượng hướng Chu Thư phóng tới. Phản phất phóng đại gấp 10 lần cao áp súng bắn nước, khí thế kinh người. Chu Thư thấy tình thế không ổn, vội vàng lắc lư trường tiên, cuốn lên một căn đổi chiều băng lăng, mau lẹ dịch chuyển khỏi mấy trượng. Bay một tiếng chìm vang, thủy tiễn đánh thẳng tại trên vách động, toàn bộ lòng núi phản phất đều chấn động một cái, đá vụn, băng lăng tuôn rơi mà rơi. Lần này, càng nhiều nữa tuyết ngạc đều phát hiện Chu Thư, hai mắt đèn pha giống như, nhao nhao hướng Chu Thư quét tới, không bao lâu, từng đạo thủy tiễn, súng máy bắn phá bình thường bay về phía Chu Thư. Chu Thư thấy tình thế không ổn, vội vàng huy động nhuyễn tiên, không ngừng di động. Một mặt di động, một mặt cẩn thận quan sát, phân tích phù hợp thú yêu phương pháp. Cứ như vậy rơi xuống đi hiển nhiên không được, lập tức cũng sẽ bị tuyết ngạc vây quanh, đối mặt như vậy cùng hung cực các nhị giai yêu thú, bị vây quanh tiểu chỉ có một con đường chết rồi. Hiện tại Chu Thư đã có thứ hai khí hải, không sai biệt lắm chờ tại luyện khí cảnh 10 tầng tu giả, đối phó không có linh trí nhị giai yêu thú, một vẫn còn có lực đánh một trận, nhiều hơn lại không được. Hung chi tuyết ngạc nhất tự ý thủy chiến, chỉ có tại trên bờ mới dễ đối phó. Hồ sâu bên cạnh còn có một chỗ hơi tiểu nhất điểm thủy đàm, bên kia tắc thì thông hướng một đầu sơn cốc, miệng sơn cốc hơi có vẻ hẹp hòi, ước chừng chỉ có 2 trượng rộng bao nhiêu. Xem không tệ, càng chật vật địa phương, tuyết ngạc càng khó thông qua, có thể từng trích đối phó. Chu Thư nhảy dây bình thường hướng sơn cốc lao đi. Một đường thủy tiễn hắn theo, phun đạt được chỗ lộ vẻ phi đãng băng châu thủy hoa, xinh đẹp mà kích thích. 3 3. Rơi xuống đất thời điểm, trên không trung trốn tránh không kịp, cuối cùng bị hai đạo thủy tiễn đánh trúng. Tựa hồ bị vạn cân cự truy hung hăng nện cho thoáng một phát, Chu Thư cả người diệp tử bình thường nhẹ nhàng đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp vỗ vào trên thạch bích. Thật lớn lực đạo. Cùng với đá vụn cùng một chỗ hạ lạc, Chu Thư lảo đảo đứng vững, liên tiếp nổ ra lưỡng ngụm máu tươi, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Kim Lưu Ly mặc dù đối với đao kiếm có rất tốt phòng ngự, nhưng đối mặt khổng lồ như vậy trùng kích nhưng có chút mềm nhũn, toàn thân kịch chấn, nội phủ đều có chút tổn thương. Nhưng cũng may đã rơi xuống đất, có phân ảnh đột quyết, chắc chắn sẽ không lại trong thủy tiễn rồi. Hắn lấy ra một khỏa chữa thương đan dược nuốt vào, nhìn về phía ngoài sơn cốc, tối thiểu có 30 chỉ tuyết ngạc toát ra thủy đàm, bò lên bờ, chiều sơn cốc bò qua đến. Lúc này Chu Thư mới nhìn đến tuyết ngạc chân diện mục, chúng không có Chu Thư lường trước được lớn như vậy, tổng cộng cũng tiểu 2 trượng, đầu cùng thân thể đồng dạng dài ngắn, cái này đã rất cổ quái, nhưng càng kỳ quái địa phương là cái đuôi, chỉ có không đến dài một thước, xem như là đã mất đi giáp sắc con rùa đen. Nhưng tốc độ cũng rất nhanh, mạnh mẽ mà nhỏ bé bốn chân trên mặt đất rất nhanh di động tới, lưu lại một cái dấu chân thật sâu, trên người khoác trên vai đầy màu xanh trắng lân phiến, nhìn về phía trên chừng một thước dài, tựa hồ rất khó đánh bại phòng ngự của bọn nó. Chu Thư đã phát động ra phân ảnh đột quyết, quay người bỏ chạy, chạy mấy trăm trượng, trước mắt sơn cốc càng phát ra hẹp hòi, nhìn về phía trên chỉ có không đến 7 thước rộng. Tại đây không tệ, địa hình rất có lợi, tuyết ngạc trên mặt đất không thể phun nước, hành động cũng chậm một chút. Chu Thư xoay người, đối mặt không ngừng lách vào tới tuyết ngạc, cầm kiếm mà đứng. Một người đã đủ giữ quan hải, vạn phu mặc hai. Vài chục trích cá sấu cùng một chỗ tới, thanh thế to lớn, mặt đất phảng phất đều đang chấn động. Nhưng đã đến hẹp hòi sơn cốc, cũng chỉ có một chỉ có thể đủ thông qua, những thứ khác đều ở phía sau không qua được. Đi đầu tuyết ngạc phát ra một tiếng hung tàn thê lương trừng giống, mở ra miệng rộng, bắp chân nhanh chóng đông đưa, máy ủi đất bình thường nghiền đi qua. Lưỡng trương lôi bạo phủ, nhanh chóng trong cốc nổ tung. Tuyết ngạc không giống kim hoàn khuê mãng như vậy cực độ sợ hãi lôi điện, nhưng mọi người đều biết, lôi hệ pháp quyết chuyên khắc thủy hành yêu thú, nhất giai lôi bạo phủ mặc dù không tạo được rất lớn tổn thương, thực sự có thể có hiệu chậm lại tốc độ của nó. Bình thường Chu Thư trên nước đều dùng nê triệu phủ đến hạn chế yêu thú tốc độ, khiến cho thú yêu làm chơi ăn thật, nhưng đối với Tuyết Ngạc loại này đã từng sinh hoạt tại trong ao đầm yêu thú mà nói, nghe triệu phù nếu không khởi không đến giảm tốc độ tác dụng, ngược lại sẽ tăng lên tốc độ của nó, hoàn toàn phản hiệu quả. Tuyệt đối không thể dùng. Lôi quang hiện ra, lôi bạo bên trong Tuyết Ngạc tốc độ chậm lại, nhưng y nguyên cố định hướng phía Chu Thư tới gần. Từng đạo lôi điện đánh vào trên lân phiến, toát ra đằng đằng hơi nước, chỉ là liền một tia cháy đen dấu vết đều không có, căn bản không cách nào đánh bại phòng ngự của nó. Chương 158, đang sống đánh chết. Tuyết Ngạc đung đưa xuống lại, mạnh mà mở cái miệng rộng. Chừng một người cao miệng khổng lồ, hàm răng sắc bén lóe sáng, có như vạn đem dao nhọn. Trục Vân kiếm nơi tay, phân ảnh độn quyết phát động, Chu Thư đã ở Tuyết Ngạc sau lưng, mưa rào ủ phân hạ, mấy trăm đạo kiếm quang bao phủ toàn bộ Tuyết Ngạc. Một hồi loạn hưởng, kiếm quang đâm vào Tuyết Ngạc trên người, phát ra rèn sắt bình thường đương đương thanh âm, vậy mà đâm không đi vào. Tuyết Ngạc lân phiến thật sự là quá dày thật rồi, tối thiểu có một thước dày, Trục Vân kiếm đối phó nó tựa như gãi ngứa. Tuyết Ngạc phản ứng cực nhanh, trở lại tiểu là một ngụm. Giang giác, Chu Thư né tránh được kịp thời, mà bên cạnh mấy cây ba thước thô băng lăng trực tiếp bị một ngụm cắn đứt, vụ băng bay tứ tung. Chu Thư lại lần nữa vây quanh sau lưng, lại là một trận kiếm vũ, lần này hắn cơ hồ dùng toàn lực. Mấy cái thật nhỏ huyết truyền theo Tuyết Ngạc trên người toát ra, tại màu tuyết trắng trên thân thể rất là dễ làm người khác chú ý, nhưng Chu Thư lại âm thầm nhíu mày, hắn biết rõ Trục Vân kiếm nhiều lắm là đâm tiến vào hai thốn, đối với da dày thịt tháo Tuyết Ngạc căn bản không tạo được cái gì tổn thương. Có chút khó làm. Tuyết Ngạc lại lần nữa nghiêng đầu qua, hai mắt chừng được có như trung đồng, bị thụ huyết kích thích, càng thêm cuồng bạo. Nó đem đầu co rụt lại, thân thể cuộn thành một cái đại cầu, hướng phía Chu Thư quay lại đây. Khí thế hung hung, Chu Thư chỉ có thể nghiêng người tránh ra, chỉ nghe ầm ầm một hồi loạn hưởng, khắp nơi đều là băng lăng bẻ gây thanh âm, mà ngay cả mấy khối đại thạch đều ở đây cự lực trùng kích hạ bể bảy tám khối. Tuyết Ngạc quay người lại, mở ra miệng khổng lồ một tiếng gào thét, sáng ngời cái đầu, có phần mang khiêu khích nhìn về phía Chu Thư. Chu Thư ổn lập bất động, suy nghĩ đối sách. Tuyết Ngạc loại này yêu thú, hắn còn là lần đầu tiên cách nhìn, cũng không có cái gì điện tịch giới thiệu qua nhược điểm, tự hồ chỉ có thể cứng đối cứng rồi, mà công kích của hắn thủ đoạn chủ yếu là kiếm quyết cùng phụ lục, đối phó đích thực có chút phiền toái. Nhưng Tuyết Ngạc lại sẽ không cho hắn thời gian, bốn chân đạp một cái, lại lao đến. Chu Thư thả người nhảy lên, tại Tuyết Ngạc theo dưới thân sông qua lập tức, đột nhiên chém ra Nhuyễn Tiên. Nhuyễn Tiên như xà, trong chớp mắt ngay tại Tuyết Ngạc miệng khổng lồ bên trên quấn tầm vài vòng, lại đem Tuyết Ngạc miệng lớn trói lại cái cực kỳ chặt chẽ, lập tức là tranh không mở. Tuyết Ngạc lập tức trở nên nôn nóng, bất trụ đong đưa giấy rùa, muốn đem trói buộc giấy rùa. Nhưng Nhuyễn Tiên loại này pháp bảo cực kỳ cứng cỏi, nó chẳng những không có giấy rùa, ngược lại bị càng quấn càng chặt. Chu Thư dò xét cái khe hở, quay người mà lên, nhảy lên rơi xuống Tuyết Ngạc trên đỉnh đầu. Hai tay siết chặt, Trục Vân kiếm hung hăng hướng phía Tuyết Ngạc con mắt cắm xuống đi. Tuyết Ngạc xem thời cơ cũng nhanh, lập tức liền khép lại con mắt. Bang một tiếng, Trục Vân kiếm cắm ở trên mí mắt, đâm vào một tấc đã bị tạm trụ, rốt cuộc vào không được rồi. Thằng này thật sự là da dày, mí mắt chỉ sợ đều có nửa xích, cũng là không có ai rồi. Chu Thư trong nội tâm nhất thời im lặng, nhưng cơ hội như vậy lại không dung bỏ qua, hắn tâm huyết cùng một chỗ, dứt khoát thu hồi Trục Vân kiếm, nắm chặt nắm đấm dùng sức đảo xuống dưới. Bành, bành, bành. Từng quyền, có như gõ cái chiêng nổi trống, hung hăng nện ở Tuyết Ngạc trên mí mắt. Tuyết Ngạc mới đầu hồn nhiên không để ý tới, tựa hồ không có cảm giác gì, nhưng đã qua một hồi lâu, cuối cùng nhịn không được dãy rủa, thân thể không ngừng vặn, tại trong sơn cốc chạy khắp nơi. Nhưng mặc cho Tuyết Ngạc cuồng chạy dãy rủa, Chu Thư thủy chung ngồi được ổn như bàn thạch, tay trái gắt gao cầm lấy Tuyết Ngạc, tay phải từng quyền đánh tiếp, đồng thời vận chuyển luyện thể pháp quyết, mỗi một quyền đều dùng đem hết toàn lực. Một canh giờ sau, Tuyết Ngạc dãy rủa càng ngày càng vô lực, phát ra từng đợt buồn bực chỉ mỗi ố thanh âm, như là tại cầu khẩn tựa như. Chu Thư bất vi sở động, cũng đánh lên đủ nghiện, đánh ra hung tính, đánh ra cảm giác thỏa mãn, trọn vẹn đánh đầy hai canh giờ. Cảm giác toàn thân khí huyết dâng lên, một thân nóng lên, phát nhiệt đến không thể chịu đựng được thời điểm mới dừng nằm đấm. Nhìn kỹ phía dưới, không khỏi có chút ngây người. Tuyết Ngạc đầu bị toàn bộ đánh cho ham dưới đi, có một nửa đều chôn ở trong đất, sờ lên mềm nhũn, một điểm cứng cỏi đều cảm giác không thấy, chỉ sợ bên trong đầu lâu cùng da thịt tất cả đều bị đánh nát. Cái này đầu nhị giai Tuyết Ngạc, lại bị hắn đang sống đánh chết rồi. Quá bạo lực rồi. Tuyết Ngạc rất đáng thương. Ta có lớn như vậy khí lực. Chu Thư có chút không dám tin tưởng nhìn một chút nắm đấm của mình, không khỏi vừa sợ thoáng một phát. Hữu quyền của mình phảng phất kim đúc bình thường, toàn bộ đều bảy biện ra kim sắc, phát ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng. Tại đập nện Tuyết Ngạc thời điểm, hắn dùng luyện thể pháp quyết đem toàn bộ linh lực đều quán chú đến trên nắm tay, hơn nữa lâu dài nước thuốc tôi thể cùng tu luyện, tay đều là nước thuốc nhất tập trung địa phương, hấp thu nước thuốc tối đa, bất chi bất giác là được cái này bộ hình dáng. Chỉ sợ so bình thường nhị giai pháp bảo còn muốn chắc chắn. Tiếng bước chân vang lên, đã có khe hở, lại một chỉ Tuyết Ngạc lách vào qua ngạc bầy, theo trong sơn cốc xuyên đi qua. Tiểu Cổn, trước bị khuất ngươi thoáng một phát. Chu Thư đem Tuyết Ngạc thu vào linh thú đại, theo vách núi hướng bên trên bỏ đi. Lúc này hắn thể xác và tinh thần đều mệt, không cách nào nữa đánh, nhất định phải nghỉ ngơi một hồi. Linh thú đại bên trong Tiểu Cổn đang tại ăn linh thạch, đột nhiên một cái quái vật khổng lồ rất tại nó bên cạnh, tản mát ra cường đại yêu thú khí tức, sợ tới mức nó té tức té đái, vội vàng hướng trong rừng trúc có lại. Một lát sau, nó lén lút lộ ra một cái đầu. Thằng này tựa hồ sẽ không tổn thương ta à, hơn nữa nó trên người linh khí rất mê người, tránh hợp khẩu vị của ta. Lê mê một hồi, Tiểu Cổn cẩn thận từng ly từng tí chui đi ra, chậm rãi bỏ tiến vào Tuyết Ngạc trong miệng rộng. Chu Thư nghỉ ngơi một hồi, lập tức nhảy xuống, đối với thứ hai chỉ Tuyết Ngạc phát khởi công kích. Bản muốn nghỉ ngơi nhiều một hồi, nhưng toàn thân huyết khí bốc lên, như là có dùng không hết khí lực giống như, nhất định phải đại lực phát tiết một phen. Bắt trước làm theo, Nhuyễn Tiên cái dọ mõm, sau đó dùng lực đối với lực, dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Dùng mạnh nhất nắm đấm, đối phó Tuyết Ngạc yếu kém nhất con mắt. Cứ như vậy, đánh nữa nghỉ ngơi đánh, cũng không biết đã qua bao lâu, có bên ngoài Tuyết Ngạc chỉ còn lại có 4-5 chỉ. Chúng mắt thấy mấy chục lượt đồng bạn thảm trạng, thật sự là không nhịn nổi, trước mặt Chu Thư cũng không cách nào trực diện sát thần, so với chính mình còn muốn khủng bố. Chúng nước nở nghẹn ngào lấy kêu vài tiếng, nhao nhao trở về thối lui, rất nhanh tiểu biến mất tại trong đầm sâu, hơn phân nửa là cũng không dám nữa lên đây. Chu Thư nhìn chúng liếc, cũng không có ý định đuổi theo. Lần này thu hoạch đã đầy đủ rồi, hơn nữa không thể chỉ thấy lợi trước mắt, lưu lại mấy cái làm giống, về sau khả năng còn có thể đến. Sâu sắc phát tiết một trầu, khí huyết bắt đầu khởi động cũng dần dần thở bình thường lại, tùy theo mà đến chính là một hồi rét thấu xương toàn tâm đau đớn, theo thân thể mỗi một bộ phận bắt đầu, nhất chỗ đau thì là tay phải. Chu Thư thân hình chấn động mạnh một cái, lệch ra té trên mặt đất. Tại luyện thể giả xem ra tình huống này rất bình thường, liên tiếp siêu phụ tải phát lực, thân thể đã vượt qua mấy lần cực hạn, giao thân sắc cơ năng sở hữu tiềm lực đều phát huy ra đến rồi, tất nhiên sẽ gặp gây nên như vậy cắn trả. Nếu như xử lý không tốt, rất có thể hội tinh lực hoàn toàn biến mất, huệ bại mà vong. Nhưng cũng là rất đại cơ hội, mỗi lần siêu việt mang đến tất nhiên là đột phá, thời gian dài như vậy rèn luyện, hiệu quả chỉ sẽ tốt hơn. Vốn là dự tính một tháng, xem ra muốn nói trước. Chu Thư bất chấp đường, đem phóng hoàn toàn mới lạ nước thuốc thùng gỗ lấy ra, trực tiếp nhảy đi vào. Luyện thể nước thuốc, hắn gần đây tùy thân mang theo, chỉ cần có cơ hội sẽ ngâm, lần trước đi làm nhiệm vụ cũng là như thế. Vừa tiếp xúc với nước thuốc, thân thể như là bọt biển đồng dạng tham lam hấp thu lấy dược lực, một chút cũng không buông tha. Nhưng Chu Thư sẽ không tái phạm lần trước như vậy sai lầm, lần này hắn có linh lực, hắn không ngừng vận chuyển pháp quyết, dùng linh lực dẫn đạo cùng cách chờ nước thuốc, cam đoan hoàn mỹ chính xác thu nạp. Chương 159, Minh Lưu Ly. Bà canh giờ qua đi, dây đặc nước thuốc lại biến thành thanh thủy, hiển nhiên, lúc này đây Chu Thư lại hấp thu rất nhiều dược lực. Nhưng lúc này Chu Thư cũng không cảm giác được thoải mái, ngược lại dị thường khô nóng, thân thể phản hồi ra mệt mỏi tin tức. Không đủ, còn chưa đủ. Chu Thư nhảy ra thùng gỗ, thần sắc hiện ra rất nhiều buồn rầu. Lần này tiêu hao thật sự quá lớn, một thùng nước thuốc vậy mà không đủ để đền bù, như là tiếp tục như vậy, không thể đột phá cảnh giới không nói, thậm chí còn khả năng ngã xuống cảnh giới. Nhưng hắn cũng không có cái khác nước thuốc rồi, không có người đi ra ngoài mang hai thùng nước thuốc. Ngoại trừ mệt mỏi, càng có khó nhịn khô nóng, thân thể như là nung đỏ khối sắt, nhiệt khí ra bên ngoài tràn ra, bên người băng lăng đều đang không ngừng hòa tan. Cái này vấn đề lớn hơn, lại nhiệt xuống dưới chỉ sợ tiểu đốt chết rồi. Chu Thư thấp giọng tự nói, hướng ngoài sơn cốc nhìn lại. Chỗ đó hai cái bạch tinh tinh hồ sâu, đối với toàn thân nóng lên, phát nhiệt hắn mà nói, quả thực tiểu là không thể ngăn cản hấp dẫn. Đi đến hồ sâu trước, nhìn xem trong đầm nước tuyết ngạc, Chu Thư dừng bước. Mặc dù chúng không dám đi lên rồi, nhưng nếu Chu Thư xuống dưới, có thể bảo vệ không cho phép chúng không động thủ, trong nước tuyết ngạc có thể so sánh trên bờ mạnh không chỉ một lần, loại này hiểm không thể bước lên. Cũng may cách đó không xa còn có một chưa đủ 3 trượng phạm vi nước tiểu đầm, Chu Thư vội vàng chạy tới. Đi đến bên cạnh mới phát hiện, cái này đầm tuy nhỏ, nhưng thượng diện lại bao trùm lấy một tầng dày đến nhìn không thấy ngọn nguồn hàn băng, hơi lạnh bốn phía. Cũng tốt, điều này nói rõ phía dưới này khẳng định không có tuyết ngạc, nếu là có yêu thú hoạt động, băng là kết không lên. Chu Thư lấy ra trục vân kiếm, phi tốc ở đầm băng bên trên họa lấy phân trùng đến. Kiếm quang đến mức, mặt băng lập tức vỡ ra, nhưng ra ngoài ý định chính là, kiếm quang thẳng xuống dưới một trượng sâu, còn không có cảm giác được phía dưới nước. Cái này tầng băng cũng quá dày a. Rất cổ quái, tại đây thời tiết tựa hồ không hình thành nên như vậy hàn băng, nhìn về phía trên mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm đều không có người động đậy. Chu Thư khẽ nhíu mày, nhưng nóng đến thật sự nhịn không được, dứt khoát cả người mang kiếm, trực tiếp hướng đầm băng đâm xuống dưới, dùng kiếm mở đường. Hoàn toàn chính xác sâu, trọn vẹn đã phá vỡ hơn 10 trượng băng, Chu Thư mới cảm giác được nước bộ dạng. Lạnh. Tại băng hạ chôn gần ngàn năm nước, chỉ sợ so băng còn muốn rất lạnh. Mà lúc này trong nhiệt bên ngoài lạnh, hai chủng cơ hồ đều đã đến cực hạn, chúng đan vào cùng một chỗ, không ai nhường ai, lại để cho Chu Thư có một loại chưa bao giờ hưởng qua cảm giác. Khi thì băng hàn rét thấu xương, hàm răng dao động, thân thể phảng phất đều bị băng phong, tứ chi cứng ngắc, động cũng không nhúc nhích được. Nhưng trong chớp mắt, băng lại bị liệt hỏa hòa tan, chính mình như là bị nhét vào than lửa bên trên, cái mũi trong lỗ tai đều chất đầy hỏa trò, căn bản không thể hô hấp. Dày vò, đây tuyệt đối là dày vò, so trước kia tu luyện luyện thể còn muốn khó chịu gấp 10 lần. Nhưng mà dưới loại tình huống này, Chu Thư hay là tại vận chuyển luyện thể tâm pháp, cố gắng lại để cho lạnh nóng cân đối. Hắn biết rõ, hiện tại tình trạng kỳ thật rất nguy hiểm, không quản lãnh nhiệt cái kia một bên bị áp đảo, bị thương đều là tự mình, cho nên tuyệt đối với không thể phát sinh loại tình huống này, phải cân đối xuống, sinh ra đối với chính mình hữu ích hiệu quả. Đối mặt song trọng xâm nhập, linh lực rất nhanh tiểu chưa đủ rồi, Chu Thư lấy ra một khóa bất nhập phẩm khai dương đan nuốt vào. Một cỗ dược lực bay thẳng mà xuống, tùy theo mà đến chính là mãnh liệt như nước thủy triều linh khí lưu, nhanh chóng trong người khuếch tán, hướng khí mạch khí hải ở bên trong tán đi. Chu Thư cường tự nhịn xuống thống khổ, một mặt chuyển hóa, một mặt cẩn thận thao túng dẫn dắt đến chúng, hướng chính xác lộ tuyến chạy về thủ đô tiến. Nếu là tùy ý cái này dược lực tự do phát huy, cái kia đan dược hiệu quả chỉ sợ mới bất tuần một. Cẩn thận dẫn đạo dược lực, không lãng phí một điểm, đồng thời còn muốn vận chuyển tâm pháp, như thế phức tạp thao tác, ngoại trừ Chu Thư, chỉ sợ không có cái nào tu giả có thể làm được rồi. Đừng quên, lúc này thời điểm Chu Thư còn muốn đối mặt lạnh nóng trong ngoài giáp công, hắn kiên nhẫn tại lúc này thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế, nếu là những người khác, khả năng mấy hơi đều kiên trì không được, trực tiếp tiểu ngất đi, mặc cho số phận. Mỗi một hơi cũng giống như một năm như vậy dài dằng dặc, mà Chu Thư thời khắc không ngừng khống chế được linh lực, không dám buông lỏng. Đi qua hơn một canh giờ, Chu Thư nằm thẳng tại trong hàn đàm, sắc mặt tan tưởng, tựa hồ là ngủ rồi. Nếu như nhìn kỹ tiểu sẽ phát hiện, lúc này Chu Thư cùng trước khi đã có rất lớn bất đồng. Trên người cái kia tầng kim sắc đã hoàn toàn biến mất, mà chuyển biến thành chính là hơi có vẻ trắng non bình thường màu da, tại trong bóng tối vậy mà không ngừng phát ra nhàn nhạt sáng bóng. Thập phần kỳ dị. Tại Chu Thư bên người, du động lấy mấy cái kỳ quái màu bạc tiểu ngư. Tiểu ngư dài ước chừng một tấc, toàn thân trong suốt, cốt cách đều rõ ràng có thể thấy được, nó không có có mắt, hiếu kỳ ở Chu Thư trên người cọ qua cọ lại, tựa hồ đem hắn trở thành mỹ vị đồ ăn. Chu Thư tỉnh lại, mở to mắt, lộ vẻ kinh ngạc. Thân ở nước đá ở bên trong, nhưng không có chút cảm giác nào rét lạnh, trong cơ thể cũng là ôn hòa như xuân. Rất nhanh Chu Thư tiểu hiểu được, hắn đạt đến Minh Lưu Ly. Minh Lưu Ly một cái đặc điểm tiểu là ngăn cách ngoại giới nhiệt độ, dù là thân ở hầm băng, hoặc là nằm ở nóng bức sa mạc, nhiệt độ cơ thể cũng sẽ không có chút nào biến hóa. Đương nhiên, chỉ là đơn thuần nhiệt độ mà thôi, trực tiếp hỏa diễm cùng băng hàn chi khí vẫn không thể ngăn cách. Tại băng hỏa dày vò ở bên trong, Chu Thư thuận lợi đột phá luyện thể cảnh giới, đạt tới Minh Lưu Ly trạng thái. Chỉ thiếu chút nữa, có thể đạt tới Ngọc Lưu Ly, chúc cơ tạo ra thần thông. Hắn vận chuyển một lần tâm pháp, cảm thụ được có chút tràn đầy hai cái khí hải, lại chưa phát giác ra lộ ra vẻ tươi cười. Tu vi cũng có rất lớn tăng trưởng, khai dương đan linh khí hoàn toàn chuyển hóa, biến thành thật sự tu vi. Cách luyện khí cảnh 7 tầng đã không tính xa, nếu như lại ăn vào một khỏa, khẳng định có thể đạt tới. Vốn bất nhập phẩm khai dương đan tuyệt không có hiệu quả tốt như vậy, nhưng ở Chu Thư dưới sự khống chế, nó bị sử dụng được cơ hồ hoàn mỹ, mảy may đều không có lãng phí. So dự tính muốn nhiều à, hoàn cảnh ảnh hưởng rất lớn, những nước thuốc kia cũng phát huy rất lớn tác dụng, đương nhiên mấu chốt nhất chính là phía trước cùng Tuyết Ngạc giao chiến, không dừng lại linh lực chuyển vận cùng luyện thể. Đúng là như thế, cực lớn tiêu hao, mang đến thường thường đều là to lớn thành quả, phó ra bao nhiêu đạt được bao nhiêu, rất công bình. Đây là Chu Thư tò mò nhìn bên người tới lui tuần tra ngân ngư, như là nhớ ra cái gì đó, cơ hồ lên tiếng kinh hô, băng tinh cá. Băng tinh cá là thập phần hiếm thấy linh cá, chúng theo linh khí trong tự sinh, không cha không mẹ cũng không con, chỉ có tại mấy ngàn năm huyền băng trong mới có thể xuất hiện. Theo như yêu thú cấp bậc tính toán, nó chỉ có nhất giai, linh khí cũng không nhiều, nhưng nó đối với tu giả chỗ tốt lại không là linh khí, mà là thần thức. Không tệ, đem băng tinh cá chế thành linh thực, dùng ăn sau có thể hơi chút tăng lên tu giả thần thức, không nhiều lắm, 100 đầu băng tinh cá chỉ có thể tăng lên tương đương với luyện khí cảnh tấn chức 1-2 tầng thần thức, nhưng dù là một chút như vậy, cũng là tu tiên giới phần đông tu giả tha thiết ước mơ chân bảo. Tăng lên thần thức bảo vật, thật sự rất khó khăn được. 4 đầu, 5 đầu. Tại đây đã có băng tinh cá, hơn phân nửa có linh mạch chung quanh khẳng định cũng không có thiếu. Chu Thư đem bên người mấy cái băng tinh cá thu vào linh thú đại trong ao, lập tức xuống kín đáo đi tới. Trên mặt của hắn mang theo khó có thể ức chế hưng phấn. Thần thức tăng lên, với hắn mà nói, so tu vi càng thêm trọng yếu. Trọng yếu nhiều lắm. Chương 160, thần bí hạt châu. Hàn đam nhỏ, sâu, càng hướng xuống tiềm càng là nhỏ hẹp, chung quanh đều là không biết đông lạnh bao lâu hàn băng. Trên đường lại phát hiện mấy cái băng tinh cá, cũng bị Chu Thư thu nhập trong túi. Chỉ là lại không có tìm được một tia linh mạch dấu vết, cái này lại để cho Chu Thư cảm thấy kỳ quái, chung quanh linh khí cũng không có nồng đậm dấu hiệu, không, có linh mạch, cái này băng tinh cá từ đâu mà đến? Chỉ chốc lát tiểu lặn xuống cuối cùng, khối lớn nguyên vẹn huyền băng bên cạnh có một cái thật nhỏ lỗ thủng, không ngừng ra bên ngoài mạo hiểm nước, như là đáy biển thanh tuyển, từng trích băng tinh cá cũng theo thanh tuyển ra bên ngoài du. Hẳn là phía dưới có một chỗ nước suối. Chu Thư cẩn thận lấy ra trục vân kiếm, theo lỗ thủng xuống cắt tới. Cắt ra 2 trượng bao sâu, một chỗ ao nước nhỏ hiện hiện ra, nước sâu một thước có thừa, dị thường thanh triệt. Chỗ lõm đầy nước bên trên khí vụ bốc hơi, cực kỳ rét lạnh, phản phất đụng thoáng một phát thân thể sẽ kết băng tựa như. Chỗ lõm đầy nước ở bên trong, tối thiểu du động lấy mấy trăm chỉ băng tinh cá, lũ ùng ùng, lui tới không dứt. Ha ha, quả nhiên ở chỗ này. Chu Thư trong nội tâm cực kỳ vui mừng, vội vàng ra tay lao ngư. Lạnh như vậy, tay vừa mới với vào chỗ lõm đầy nước, lập tức cảm thấy một hồi rét thấu xương khoan tim băng hàn, dù là hắn có vừa mới luyện tiểu minh lưu ly, đều cũng không chịu được. Ngón tay phản phất đều muốn đông lạnh mất. Chỗ lõm đầy nước ở bên trong nước, chỉ sợ so bên ngoài ngàn năm huyền băng còn lạnh hơn. Loại này nước, chỉ sợ cũng không phải là phàm vật, đợi lát nữa cũng thu. Chu Thư thầm nghĩ lấy, trước rất nhanh lao ngư. Tổng cộng 273 đầu. Nếu như toàn bộ ăn, thần trí của hắn có thể gia tăng gần gấp đôi. Thần trí của hắn vốn tiểu so tu giả muốn cường không ít, như vậy sẽ để cho hắn tại luyện khí cảnh 6 tầng, tiểu có được vượt qua tu giả luyện khí cảnh viên mãn thần thức. Chu Thư thỏa mãn vét sạch sở hữu băng tinh cá, con cá này không giống Tuyết Ngạc có thể sinh sôi nảy nở, cũng sẽ không có giữ lại tất yếu, có bao nhiêu cầm bao nhiêu. Kiếm hết cá, hắn muốn tìm thứ đồ vật đựng nước thời điểm, ánh mắt lại đứng ở chỗ lõm đầy nước trong bất động rồi. Không có cá bơi chỗ lõm đầy nước, thanh có thể thấy được ngọn nguồn, có thể tinh tường trông thấy, bên trong nằm một quả màu xanh nhạt có ánh hạt châu, chung quanh quanh quẩn lấy một đoàn hơi nước, có phần lộ ra cổ quái. Hơn phân nửa là bảo bối gì? Chu Thư thò tay chụp tới. Vừa mới tiếp xúc đến hạt châu, ngón tay lập tức tê liệt, toàn bộ cánh tay cơ hồ đều cứng ngắc bất động rồi. Một loại khó có thể hình dung lạnh như băng, theo đầu ngón tay chuyển tới, cơ hồ lập tức sẽ đem Chu Thư đông lạnh thành băng nhân. Khá tốt Chu Thư phản ứng nhanh, hai chân mãnh lực đạp một cái, nhanh chóng hướng bên trên giơ lên vài thước, mới đem tay theo hạt châu bên trên chia lìa ra. Nhìn kỹ phía dưới, cái kia ngón tay cơ hồ biến thành băng lăng, hơi mở thậm chí mang theo một ít thanh sắc, bên trong huyết dịch đều kết thành băng. Chu Thư vội vàng vận chuyển tâm pháp, sinh sôi nhiệt lưu, nhưng là đã qua một hồi lâu mới khôi phục lại. Cái này hạt châu, như thế băng hàn, hơn phân nửa tiểu là sinh ra băng tinh cá thậm chí chỗ này đầm băng nguyên nhân căn bản. Ngẫm lại cũng thế, tại đây băng dày làm cho người khác tức lộn ruột, cùng bên ngoài khí hậu rất không tương xứng, nếu không phải có ngoại lực thăm dự, quả quyết không sẽ như thế. Cái quả hạt châu này hơn phân nửa là bảo vật, hơn nữa là khó lường bảo vật. Chu Thư theo chưa từng nghe qua, có đồ vật gì đó có thể sinh ra hiệu quả như vậy. Phải thu. Hắn ngẫm nghĩ một hồi, dùng trường kiếm đem hạt châu hấp, lập tức bỏ vào trong bình ngọc, dùng ngọc nhét một mực đắp lên, căn bản không dám nhìn nhiều, hiện tại hắn tu vi không đủ để ứng phó cái quả hạt châu này. Theo hạt châu thu hồi, chỗ lõm đầy nước ở bên trong khí vụ rất nhanh tiểu tiêu tán rồi, mà chung quanh nhiệt độ cũng thăng lên một mảng lớn, bên cạnh hàn băng thậm chí không ngừng toát ra thủy châu, có hỏa tan dấu hiệu. Chu Thư cẩn thận đem bình ngọc bỏ vào một cái một mình túi trữ vật. Cách bình ngọc, hàn khí vẫn là không ngớt dừng lại phát ra, nếu như bỏ vào linh thú đại, chỉ sợ không bao lâu bên trong tiểu sẽ biến thành băng tuyết thế giới, tiểu cổn cũng sẽ bị chết quóng. Túi trữ vật chỉ phóng một cái bình ngọc, sẽ không có loại này lo lắng. Trung quanh hắn dò xét một phen, không nữa phát hiện gì lạ khác, liền nhanh chóng hướng thượng du đi. Hoa Nhược An trước khi chê cười Lục Xuất Tông ngu dốt, nói bọn hắn chỉ biết là Tuyết Ngọc Liên nhưng lại không biết Tuyết Ngạc, nhưng Hoa Nhược An lại không thể tưởng được, tại đây còn có so Tuyết Ngạc càng độ tốt, lại không quản hạt châu kia, chỉ là cái này hơn 200 đầu băng tinh cá giá trị, tiểu xa xa lớn hơn những Tuyết Ngạc kia rồi. Mà hạt châu kia, khả năng so băng tinh cá còn tốt hơn hơn trăm lần. Chu Thư phá băng mà ra, lấy ra cánh hầu nhũ tiên, chi chu nhân đồng dạng hướng bên trên trèo đi, men theo đường cũng phản hồi. Hạ đến chân núi lúc, lại bị vài tên tu giả vây quanh rồi. Xem cái này vài tên tu giả vị trí, trang trí tự động, vừa vận tạo thành một vòng vây trận hình. Hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, làm được điểm ấy nhất định phải có thể thần thức phóng ra ngoài trúc cơ cảnh tu giả chỉ huy mới được. Hiển nhiên Chu Thư bị tên kia Lục Xuất Tông đường chủ theo dõi, nhưng ở Chu Thư trong tầm mắt lại nhìn không tới vị kia đường chủ bóng dáng, nghĩ đến hơn phân nửa là đường chủ thập phần kinh thường, cảm thấy Chu Thư tên gia hỏa như vậy căn bản không cần dùng tự mình ra tay, mấy người đệ tử như vậy đủ rồi. Cảm giác được điểm ấy, Chu Thư trong nội tâm khẽ buông lỏng. Đứng lại, ngươi là người nào, chạy đến chúng ta Lục Xuất Tông tới làm cái gì? Một gã hắc tháp giống như đại hán ngăn tại Chu Thư trước mặt, tay cầm mang theo huyết sắc phá núi đại búa, uy phong hách hách. Tên còn lại đứng tại Chu Thư trái trước phương thập trượng chỗ, trong tay giơ một thanh quạt cờ, bay phất phới, cùng hắn rong dài cái gì, nhất định là đến trộm Tuyết Ngọc Liên, cầm xuống giao cho Bạch Đường chủ xử trí. Phải trước phương đồng dạng có tu giả, chỉ đứng thẳng bất động, một đôi tam giác đối xử lạnh nhạt gắt gao chằm chằm vào Chu Thư, giấu giếm sắc cơ. Mà sau lưng còn có ba gã cầm kiếm tu giả, mũi kiếm chỉ hướng Chu Thư, có chút rung rung. Tả hữu liếc qua, Chu Thư mang theo mỉm cười nói, ta đến Du Sơn Ngoạn Thủy, có thể sao? Muốn chết. Hắc Tháp đại hán một tiếng gầm lên, giơ lên đại búa hướng phía Chu Thư một búa bổ xuống, tiếng gió gào thét. Sau lưng ba gã kiếm tu cũng không do dự, kiếm quyết tất cả ra, nguyên một đám nửa vòng tròn hướng phía Chu Thư vòng đến, muốn đem hắn rào sát tại trong kiếm quang. Hai người khác cũng không có nhàn rỗi, một cái huy động kỳ phiên, bước lên ra trận trận thanh niên, một cái tay lấy ra lưới lớn, trên mạng u lòng lánh, che kín vô số tôi kịch độc lưỡi dao sắc bén. Tuyệt sát chi trận. Xa xa trên núi, một gã mặt ngựa tu giả có chút vấn dầu, thần thái tự đắc, cái này mấy cái gia hỏa, tại của ta dạy dỗ hạ rất có tiến bộ, không tệ không tệ. Lợi dụng tốt rồi, đối với ta rất hữu dụng, nói không chừng có thể lên tới 7 vị trí đường chủ, hiện tại bắt đường chủ thật sự là chưa đủ a. Tuyệt sắc trong trận Chu Thư lù lù bất động, theo đại búa bổ đến trước mắt, hắn một quyền đánh ra, vừa mới đột phá luyện thể cảnh giới, ngưng tụ truy giết mấy chục Tuyết Ngạc hung ý, đầy mang theo linh lực một quyền, ba ba ba, đen nhánh đại phủ trực tiếp bể bảy tám khối, nắm đấm hung hăng đánh vào Hắc Tháp đại trên mặt của hắn, không nứt vo thành một nắm, liền ngũ quan đều phân không rõ ràng lắm, đại hắn kêu thảm một tiếng, té xuống ba trượng bên ngoài. Sau lưng ba thanh trường kiếm, kiếm quang hạt mưa bình thường rơi vào Chu Thư trên lưng, mà Chu Thư tựa như không có cảm giác giống như, động cũng không có nhúc nhích qua. Tại lưới lớn cùng thanh niên bay tới lập tức, phân ảnh độn quyết phát động, loại quỷ mị hắc yên phiêu khởi, Chu Thư Phong cũng tựa như phiêu hướng tiến đến, tức thì tiểu thoát ra vây quanh. Lưới lớn cùng thanh niên đều gắn vào đằng sau ba gã kiếm tu trên người. Tiếng kêu thảm không dứt bên hai, mà chính giữa Chu Thư, phân ảnh độn quyết không ngừng, chỉ mấy hơi gian sẽ không có bóng dáng. Muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp rồi. Trên núi, mặt ngựa tu giả chấn kinh dưới ba, dáng tươi cười cứng tại trên mặt. Chương 161, hỏi thăm. Tam Nguyệt trai. Trong hậu đường, Hoa Nhược Can xoa xoa hai tay, có phần mang chờ mong nhìn xem Chu Thư, Chu huynh đệ, không có nói lung tung à? Lúc này mới vài ngày à, tiểu thật sự tới tay. Chu Thư nhẹ gật đầu, chợt hơi nhíu mày, Hoa trưởng quỹ, tại đây tựa hồ quá nhỏ rồi, không bỏ xuống được à? A. Hoa Nhược An nhìn Chu Thư lấy ra linh thú đại, rất có chút ít hoài nghi đạo, tại đây không nhỏ rồi. Vậy thì đi nhà kho tốt rồi. Hai người tiến vào nhà kho. Tại Hoa Nhược An ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, Chu Thư lấy ra tuyết ngạc, một đầu tiếp một đầu, tổng cộng 15 đầu tuyết ngạc, chồng chất cùng cái tiểu sơn tựa như. Nhưng mà đó cũng không phải toàn bộ, Chu Thư để lại 10 đầu, ngoại trừ làm phù mực, tuyết ngạc hoặc hứa hữu cái khác tác dụng. Nhiều như vậy, Hoa Nhược Gan mặt mũi tràn đầy không thể tin được, con mắt chừng được có như trung đồng, đi đến tuyết ngạc trồng chất bên cạnh sờ soạn lại sờ. Nhìn một hồi lâu, mới quay đầu hướng Chu Thư đạo, "Chu huynh đệ, ngươi đây là đem chỗ đó sở hữu tuyết ngạc đều mang trở lại rồi sao? Ngươi cùng ai đi, là vị tiền bối kia sao? Làm sao có thể nhanh như vậy?" Hắn tuyệt đối không tin Chu Thư có thể đối phó nhiều như vậy tuyết ngạc, thậm chí liền đối phó một đầu hắn đều rất hoài nghi, trước khi hắn nói cho Chu Thư tin tức này, hơn nữa là thăm dò, muốn xem sau lưng của hắn lực lượng. Kết quả có chút ngoài dự đoán mọi người. Những hung tàn kia tuyết ngạc biến thành từng đống thịt bày ở trước mặt hắn. Chu Thư sớm biết như vậy Hoa Nhược An nghĩ cách, hắn chỉ gật gật đầu, tránh mà không đáp, nhiều như vậy mới có thể đạt được không ít phù mực đi à nha. Cái này đương nhiên, vậy là đủ rồi, mấy trăm cái phù lục đều đã đủ rồi a. Hoa Nhược An liền vội vàng gật đầu, chỉ cái kia trong ánh mắt ý nguyên lóe nghi hoặc quang, "Chu huynh đệ, các ngươi là làm như thế nào đến? Những tuyết ngạc kia cũng không phải là đơn giản có thể đánh nhau phát, lực lớn vô cùng, hơn nữa hành động nhanh chóng, trong nước càng có thể phát huy ra gấp 2 thực lực." Chu Thư cười nhạt một tiếng, có phần lộ ra thần bí đạo, Hoa trưởng quỹ nhìn xem đã biết rõ. Nói cũng đúng, lão phu ngược lại đã quên. Hoa Nhược An gật gật đầu, vây quanh một chỉ tuyết ngạc cẩn thận chú đáo, nhìn một hồi lâu, sau đó lại tiếp tục quan sát mặt khác, càng xem càng là kinh ngạc, đến cuối cùng miệng đều có chút không thể chọn rồi. Đầu bạo liệt, hẳn là bị cực lớn trùng kích lực truy thành như vậy, hoặc là bị áp, hơn nữa mỗi một chỉ đều là đồng dạng vị trí, chuẩn xác được khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ là bản sơn ấn các loại pháp bảo? Loại này pháp bảo có thể không thông thường, hơn nữa sử dụng cũng rất phiền toái, tối thiểu muốn trúc cơ cảnh hậu kỳ mới có thể thuận buồm xuôi gió. Dừng ở Tuyết Ngạc, Hoa Nhược Gan không ngừng nghĩ ngợi. Chu Thư chờ hắn xem hết, khẽ cười dưới, "Hoa trưởng quỹ, còn dùng chung a?" "Theo ta xem, những Tuyết Ngạc này ngoại trừ yêu đan cốt tủy, tài liệu khác cũng có rất nhiều tác dụng, ta là không có thời gian làm, Hoa trưởng quỹ thu thập thời điểm, thuận tiện giúp ta đổi thành linh thạch a." "Cái này tự nhiên, không cần Chu huynh đệ nhiều lời." Hoa Nhược Gan thu hồi kinh ngạc tâm tình, chậm rãi đi đến Chu Thư bên người, có phần hàm thâm ý nhìn xem Chu Thư, "Chu huynh đệ thật đúng là để cho ta chấn động a, còn tưởng rằng ngươi có thể cầm lại mấy cái tiểu không tệ, không nghĩ tới tất cả đều cho ngươi bưng, hơn nữa nhìn còn căn bản không uổng phí lực bộ dạng, Chu huynh đệ thật sự là người tài ba a." "Người tài ba" hai chữ, hắn cố ý tăng thêm ngữ khí. Chu Thư biết rõ, Hoa Nhược Gan có ý tứ là sau lưng của hắn có người tài ba, như vậy tránh hợp hắn ý, hắn tự nhiên sẽ không đi phủ nhận, chỉ mỉm cười gật đầu, "Hoa trưởng quỹ, đã nói rồi đấy, họa phát đâu." Hoa Nhược Gan vẫy vẫy tay, thần sắc sung sướng, "Đi theo ta hậu đường a, Chu huynh đệ." Chu Thư lấy được báo tuyết phù cùng hỏa hoán giáp phù họa pháp về sau, thỏa mãn nhìn mấy lần. Hoa Nhược Gan phân phó vài tên tiểu nhị, đi Thiên Bảo phường thỉnh tài liệu sư đến xử lý Tuyết Ngạc, thần sắc đặc biệt trịnh trọng. Chu Thư thu hồi ngọc giản, nhẹ gật đầu, "Hoa trưởng quỹ, tại hạ còn có vài món sự tình muốn nhờ." Hoa Nhược Gan làm thành đại sinh ý, mắt thấy lại có tuyệt bút lợi nhuận tiền đến, trong nội tâm đúng là khoan khoái dễ chịu, bất trụ gật đầu, "Chu huynh đệ có chuyện gì chỉ để ý nói đến." Chu Thư cũng không khách khí, "Hoa trưởng quỹ, giúp ta nghe ngóng một gia tộc, Trương gia, hắn có một gã gọi là Trương Bắc đệ tử tại Hà Âm phái ngoại môn." Hoa Nhược Gan suy nghĩ một lát, "Trương gia sao? Ta nghe qua gia tộc này, bọn hắn ở tại Thanh Nguyên Sơn mạch bên ngoài. Địa bàn không nhiều lắm, nhưng tài lực không nhỏ, gia tộc có mấy chục chỗ dược điển cùng mấy tòa tiểu sơn, trong đó dược điển đều là nhị giai tà hữu. Bởi vì hàng năm đều có không ít dược liệu cung ứng, Trương gia tại rất nhiều tiệm bán thuốc cùng luyện đan phòng ở bên trong có chút danh khí, nhưng cùng ta nhưng lại không có gì cùng xuất hiện." Chu Thư ngưng lại lấy lông mày, "A, Trương gia mạnh nhất tu giả là cái gì tu vi? Nghe là cái còn có thể gia tộc, tối thiểu so Nhan gia là mạnh hơn nhiều, tựa hồ có chút phiền toái. Cái này ta hiện tại không rõ ràng lắm, bất quá muốn hiểu rõ cũng rất đơn giản, chờ mấy ngày này có thể có tin tức." Hoa Nhược Gan cười cười, "Nói cho cùng cũng chỉ là tiểu gia tộc, nhiều lắm là cũng thì có một hai cái trúc cơ cảnh tu giả, đối với Hà Âm phái cùng vị tiền bối kia đều không có cái uy hiếp gì a. Chu huynh đệ muốn làm gì? Trong môn phái sự tình, không đáng giá nhắc tới, vậy thì phiền toái Hoa trưởng quý rồi." Chu Thư chắp tay, không muốn nhiều lời. Hoa Nhược Gan chậm rãi gật đầu, "Cái này không coi vào đâu, đến lúc đó cùng phụ mực cùng một chỗ cho ngươi tự là, Chu huynh đệ còn có chuyện gì?" Trước khi Hoa trưởng quý nói, đối với môn phái khác sự tình vô cùng rõ ràng, ta muốn nghe được một người tin tức, Chu Thư nhìn về phía Hoa Nhược Gan, ánh mắt chớp động, không biết có thể không thể. "Cái kia muốn xem hỏi ai rồi?" Hoa Nhược Gan giống như cười mà không phải cười, "Ngươi nếu là hỏi những tông chủ kia trưởng lão, tiểu tính toán ta biết rõ cũng không thể nói a, ha ha." Hắn cho rằng Chu Thư muốn thông qua hắn dò hỏi cái gì tình báo, thần sắc khẽ biến. Chu Thư lắc đầu, "Hoa trưởng quý nói đùa, tại hạ hỏi bọn hắn làm cái gì, chỉ là hỏi một người đệ tử, hơn phân nửa là ngoại môn đệ tử, cũng có thể là nội môn đệ tử." "Thế thì không ngại, là ai?" Chu Thư dừng một chút, nói ra một cái thật lâu đều không có lối ra danh tự, "Hắn gọi Dương Hắc, hẳn là tại La Vương Cốc." Tính toán Dương Hắc ly khai hắn đã có không sai biệt lắm 3 năm rồi. 2 năm qua, lẫn nhau tầm đó không có tin tức gì truyền lại, nghe được Hoa Nhược Gan trước khi nói lời, trong lòng của hắn đột nhiên nổi lên chút ít niệm tưởng. "Dương Hắc, Dương Hắc." Danh tự ta như thế nào có chút quen thuộc đâu. Hoa Nhược Gan thì thào nhớ kỹ, thần sắc có đi một tí biến hóa. Chu Thư lộ vẻ kinh ngạc, không thể nào. Hắn có lẽ không xuất ra tên. Không đúng, Dương Hắc tại La Vương Cốc hẳn là có chút danh khí, giống như nhập môn hơn 2 năm tiểu trúc cơ, thậm chí còn làm ra vài món nghe rợn cả người sự tình, mấy tháng trước ta cùng quản sự còn thảo luận qua. Nhưng hiện tại nhớ không đi lên, ta giúp ngươi hỏi lại hỏi đi. Hoa Nhược Gan có chút khẳng định nói, cha hắn không khó, Chu huynh đệ hẳn là cùng hắn có cái gì quá tiết. Không phải ta nói, chỉ sợ ngươi phần thắng có phần nhỏ. Hắn tại La Vương Cốc đám kia nhân vật mới ở bên trong, xem như rất hàng đầu được rồi. Chu Thư lắc đầu, Hoa trưởng quý quá lo lắng, ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, không có quá tiết. Lúc này Chu Thư trong nội tâm đột nhiên nổi lên một trận gió sóng, Dương Hắc vậy mà trúc cơ rồi, hơn nữa nghe còn rất mạnh bộ dáng. Rất tốt, cũng không uổng công hắn đối với Dương Hắc một phen tài bồi. Chương 162, Trương Bác hối hận. Theo Tam Nguyện trai đi ra về sau, Chu Thư bỏ ra hơn 10 tức thu thập nỗi lòng, chậm rãi hướng Đắc Nguyệt lâu đi đến. Bao tuyết phù phù mực, cần một tháng mới có thể làm tốt, Chu Thư không đợi. Hắn hiện tại thầm nghĩ nhanh chút ít đem băng tinh cá xào nấu tốt ăn vào, gia tăng thần thức. Thần thức gia tăng lên, vốn là suy diễn thời gian có thể gia tăng rất nhiều, đối trưởng nắm phụ lục họa pháp cùng lĩnh ngộ toái ngọc kiếm quyết kiếm ý, đều có điểm rất tốt chỗ. Bất quá như thế nào xào nấu, lại muốn đi thỉnh giáo thoáng một phát chủ tu. Chủ tu, tức dùng chủ vi đạo tu giả, chỉ có bọn hắn mới có thể đem các loại nguyên liệu nấu ăn tinh túy phát huy vô cùng tinh tế phát huy ra đến, đạt tới hoàn mỹ. Băng tinh cá loại này khó được tài liệu, nếu là tùy tùy tiện tiện nấu rồi, chỉ sợ lãng phí so hấp thu còn nhiều hơn, hoàn toàn bạo điện tiên vận. Nhưng là không thể trực tiếp đem băng tinh cá giao cho chủ tu đi xào nấu, gia tăng thần thức tài liệu quá đáng chú ý rồi, dễ dàng nhận người ngấp nghé, đến lúc đó ăn không được không nói, còn đem mình đặt nguy hiểm hoàn cảnh. Đắc Nguyệt lâu hắn hết sức quen thuộc, bên trong tự nhiên cũng có thiện ở xào nấu loài cá chủ tu, hắn đánh qua mấy lần quan hệ không tệ. Tiểu nhị vội vàng chào đón, "Chu công tử đến rồi, xin mời ngồi." Chu Thư mỉm cười, nhẹ nhàng xếp đặt ra tay, "Hôm nay không ăn linh thực, ta tìm Lý Ngư sư huynh." "Được rồi, ngài xin cứ tự nhiên." Tiểu nhị đem Chu Thư đưa đến bảo trước cửa phòng, liền tự hành rời đi. Bao phòng, tức phòng bếp, bảo trường được gọi là đầu bếp, đều nhân cổ chi chủ tu đại năng Bảo Đinh mà được gọi là. Bảo Đinh, vì chủ tu chi tổ, chỉ vì có hắn mới khiến cho chủ đạo trở thành một môn mọi người công nhận đạo pháp, tại tu tiên giới lâu dài ngật đứng không ngã. Trước mặt bào trong phòng, Tiểu Bầy đặt một chương bào đinh giải long bức họa. Bào đinh cánh tay đồ long, đem không người không sợ thượng cổ thần thú làm bào trong mỹ thực, như thế tuyệt diễm phong tư, cung cấp ngàn vạn chủ tu nhìn lên. Lý sư huynh, gần đây tốt chứ? Một gã tu giả xoay người lại, nhìn Chu Thư liếc, à, Chu công tử luyện khí cảnh 6 tầng, hiện tại đã là sư huynh của ta rồi, lại gọi sư huynh của ta có thể tiểu ngượng ngùng. Hắn luyện khí cảnh 5 tầng, dung mạo có chút nho nhã, đang mặc áo trắng mà trần thế bất nhiễm, mặc dù nói lấy lời nói, nhưng trong tay một thanh sáng loáng dao phay vẫn đang tại một đầu không lớn ánh lửa chuột trên người thiết cắt lấy, không có một tia dừng lại. Cưới xe nhẹ đi đường quen, thành thạo. Hơi có một tia cổ chi bảo định phong phạm. Chu Thư cười lắc đầu, đi thẳng vào vấn đề đạo, chỉ nhiều một tầng, thói quen cũng không cần sửa, Lý sư huynh, tại hạ có việc đến tìm. Lý Ngư khẽ gật đầu, Chu sư đệ mời nói. Xem hắn đối với sư huynh cái này xưng hô, hay là có chút để ý, khóe miệng mang theo vẻ đắc ý cười khẽ. Chu Thư chắp tay, ta mấy ngày trước đây được mấy chục vị không có mắt ngân ngư, muốn chính mình xào nấu, đặc đến thỉnh giáo sư huynh. Không có mắt ngân ngư, nhị giai linh cá, cùng băng tinh cá rất có chút ít tương tự, chỉ có điều một cái gia tăng linh khí, một cái gia tăng thần thức, giá trị kém gấp trăm lần nghìn lần. Không có mắt ngân ngư, rất tốt nguyên liệu nấu ăn, thân hình dài nhỏ, mềm mại không xương, hắn thịt non mịn tiên hương, càng có không ít linh khí, đối với tu giả có thể nói bên trên bổ. Lý Ngư êm tai nói tới, không có nửa phần hoài nghi, sư đệ vì sao không giao cho ta làm, nếu ta nhất định có thể đem sở hữu linh khí phát huy ra đến, lại để cho sư đệ tăng tiến không ít tu vi. Chu Thư hơi thở dài, do dự dự đạo, ta cũng muốn à, nếu là bình thường tự nhiên giao cho sư huynh rồi, bất quá lần này, những cá này còn là tự mình làm sự so sánh tốt. Chu sư đệ từ ngữ mập mờ, hẳn là những cá này muốn dùng đến khoản hưởng mỹ nhân, muốn đích thân động thủ xuống bếp. Lý Ngư ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt chi sắc, tựa hồ đoán được Chu Thư nghĩ cách, khó trách những ngày này cũng không trông thấy Chu sư đệ mang cái kia hai vị mỹ người đến, thì ra là thế, đáng tiếc Đắc Nguyệt lâu từ nay về sau muốn thiếu một ít sinh ý a. A. Chu Thư ra vẻ ngạc nhiên, lộ ra một điểm ngầm hiểu lẫn nhau dáng tươi cười, Lý sư huynh quả nhiên thông minh, cái gì đều không thể gạt được ngươi, tại hạ bội phục. Chu Thư đã sớm hiểu rõ, Lý Ngư bề ngoài nho nhã, kỳ thật tâm tư rất nhiều, mà lại rất là, cùng hắn nghĩ cái gì lý do lại để cho hắn hoài nghi, đưa tới phiền toái, chẳng lại để cho chính hắn suy nghĩ. Đã hắn nghĩ như vậy, vậy cũng theo hắn. Tu giả hay là muốn dùng tu luyện làm trọng, không muốn chỉ hoan sắc đẹp, sư đệ phải nhớ kỹ a. Ha ha ha. Lý Ngư lời nói thâm tiếng nói, chỉ là trong mắt lại lộ ra rất nhiều hâm mộ thần sắc, trong nội tâm càng có chút ít tức giận bất bình. Nhan Duyệt cùng Dương Mai đều là cực nhỏ gặp mỹ mạo nữ tu, đáng tiếc tiện nghi Chu Thư rồi. Chu Thư đã nhận ra tâm tư của hắn, trong nội tâm có chút không vui, không nói gì. Lý Ngư ha ha hai câu cũng không có nói thêm gì đi nữa, vui đùa có thể khai, nhưng quá mức sẽ không tốt. Cái này không có mắt ngân ngư, muốn đem nó tinh hoa toàn bộ lưu lại, biện pháp tốt nhất tựu là làm suốt. Nói lên nấu nướng, Lý Ngư mang trên mặt tự tin thần thái, thao thao bất tuyệt đạo, ngân ngư không cần làm bất luận cái gì tẩy trừ, nó toàn thân đều không có tạp chất, những thứ khác đổ gia vị cũng không cần phóng, ngươi chỉ cần lấy mới lạ linh tuyền nước, dùng ngân tùng một nhóm lửa, đặt ở tụ linh trong trận, sau đó là hỏa, cái này rất chú ý rồi, không biết sư đệ nghe qua lưu hỏa chi pháp không có. Lý Ngư giải thích cặn kẽ, lại để cho Chu Thư được chỗ ích không nhỏ, có chút thành khẩn nói lời cảm tạ rời đi. Một lần xuất hành, thu hoạch tương đối khá, Chu Thư thỏa mãn trở về núi. Lúc này, Hà Âm phái, Linh Phong Viên một chỗ hai tầng phòng xá ở bên trong. Làm sao có thể phát hiện số 4 cùng số 5 dấu vết, nhưng là đã bị đốt thành tro. Trương Bác nhận được theo gia tộc truyền đến tin tức, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Trương Bác, ngươi tự tiện chủ trương nhượng gia tộc tổn thất hai gã trọng yếu ám tu giả, sau này ngươi không hề có điều động gia tộc tu giả quyền hạn, đồng thời miễn đi trong 3 năm gia tộc cung cấp, như lại trái với gia quy, xử phạt gấp bội. Việc này dừng ở đây, về phần ngươi nói chính là cái người kia, do gia tộc tiếp nhận xử trí, giết buồn gia tộc người, tuyệt sẽ không có ngày tốt lành qua, phải trả giá thật nhiều. Xem xong thư tức, Trương Bác sững sờ té ngồi trên mặt đất, sau nửa ngày nói không ra lời. Hắn so với ai khác đều tin tưởng gia tộc ám tu giả cường đại. Ám tu là che giấu tại trong bóng tối tu giả, tinh thông các loại ám sát cùng ẩn nấp thủ đoạn, vì thế nhân chỗ vứt bỏ, bình thường chỉ có gia tộc mới có thể bồi dưỡng. Bọn hắn không tiếp tự mình hại mình tu tập các loại khó luyện pháp quyết, mỗi ngày đối mặt vượt qua Trương Bắc vài lần thậm chí gấp mấy chục gian nan huấn luyện, các loại tu luyện tài nguyên cơ hồ cũng không dừng lại, không khoa trương mà nói, từng ám tu đều là dùng linh thạch cùng tánh mạng chống chết. Như vậy bồi dưỡng được đến tu giả, Trương gia tổng cộng chỉ có 5 cái, từng cái có thể đánh 2 cái Trương Bắc không nói chơi. Tại Trương Bắc xem ra, đối mặt luyện khí cảnh 6 tầng Chu Thư, đây không phải là dễ như trở bàn tay, căn bản không uổng phí khí lực. Hắn hạ mệnh lệnh thời điểm, đều không muốn qua cái khác kết cục. Nhưng mà kết quả lại là lại bị Chu Thư một người giết 2 cái. Nghĩ tới đây, Trương Bắc đã dừng lại không ngừng run rẩy rồi, hối hận không thôi, bắt đầu đảo nao chính mình lúc trước làm quyết định lúc ngu xuẩn, nhưng hiện tại đâm lao phải theo lao, đã không có biện pháp rồi. Không nghĩ tới hắn mạnh như vậy, khó trách hội hướng Hồng Nguyên khiêu chiến, ta trộn rộn đi vào làm gì vậy a? Ai? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn khẳng định phải tìm ta trả thù, ta nên làm cái gì bây giờ? Chỉ có thể trốn trong cửa, ở đâu cũng không đi. Trương Bắc lạnh run, âm thầm hạ quyết định, sau này đánh chết đều không xuất ra Hà Âm phái rồi, thẳng đến Chu Thư chết mới thôi. Thật sự sẽ chết sao? Hắn có chút hoài nghi, nhưng chỉ có thể tin tưởng. Trương gia cùng Chu Thư lương tử đã triệt để kết xuống, không chết không nứt. Chương 163, cùng tiểu cổn uống canh cá. Trở lại chỗ ở, Chu Thư bố trí tốt tụ linh trận, chuẩn bị làm canh cá. Linh tuyển nước dùng nhị giai, Hà Âm phái là có tam giai linh tuyển, ví dụ như tại Lăng Vân nhai cái kia một cái, nhưng Chu Thư đi thời điểm, lại như thế nào cũng tới gần không được, bị một cổ lực lượng cường đại ngăn cách tại bên ngoài. Hơn phân nửa là có cấm chế, chỉ cho phép những người khác thông qua, hắn cũng không thể tránh được. Về phần lưu hỏa chi trận, phương diện này hắn ngược lại là sớm có đọc lướt qua, ghi chép không thiếu điển tịch, dùng khống chế của hắn lực, thêm chút thí nghiệm tiểu học xong. Theo Lý Ngư theo như lời, nấu ngân ngư suốt khó khăn nhất địa phương là thời gian, 3 canh giờ thêm 2 khắc, một hơi không thể nhiều, một hơi không thể thiếu. Khi đó không có ghi chép thời gian chuẩn xác phương pháp, nắm giữ thời cơ là kiện việc khó, rất nhiều chủ tu thậm chí đan tu đều bởi vậy lãng phí không ít tài liệu. Nhưng ở Chu Thư trong mắt, cái này căn bản cũng không phải là phiền toái. Hắn trong thức hải có chuẩn xác đồng hồ báo thức, một hơi cũng sẽ không chênh lệch. Hết thảy vấn đề đều giải quyết, Chu Thư rất có lòng tin. Lưu Hỏa lập tức che kín mặt bàn, rót thành tứ phương chi tượng, linh tuyến nước, băng tinh, cá nhập nổi, cũng không cần nhiều quản. Chu Thư an tường ngồi chờ đợi, lúc này mới nhớ tới giống như đã quên cái gì đó, vội vàng hướng linh thú đại ở bên trong nhìn lại. "Tiểu Cổn, Tiểu Cổn!" Hét quát lên vài tiếng, thủy chung không thấy được Tiểu Cổn thân ảnh. Không xong, chớ không phải là bị ném vào tuyết ngạc để chết. "Tiểu Cổn a, Tiểu Cổn, ngươi làm sao vậy? Ngươi không thể chết được a. Ta với ngươi sống nương tựa lẫn nhau, đồng cam cộng khổ nhiều như vậy, một mực đem ngươi trở thành thân sinh cốt nhục đồng dạng dạy ngươi giữa ngươi, không nghĩ tới hôm nay." Chu Thư rất là lo lắng, tỉ mỉ tìm kiếm lấy, rốt cục tại phía dưới cùng nhất tuyết ngạc trong miệng đem Tiểu Cổn đới đi ra. "Khá tốt không chết, ăn hết ta nhiều như vậy linh thạch, ngươi chết ta tìm ai muốn đây? Không cho phép chết." Tiểu Cổn ôm tuyết ngạc mới là yêu đan, cảm thấy mỹ mãn ngủ rồi, miệng của nó cùng sau cái chân đều thật sâu quấn ở yêu đan bên trên, không nỡ xuống. Chu Thư ngây ngốc một chút. Đây là Tiểu Cổn sao? Vốn là đen nhánh giáp xác, lúc này nhiều hơn rất nhiều đạo bạch sắc đường vân, nhìn về phía trên tựa như ngựa vằn giống như, mà ngay cả sừng dài bên trên đều là thập phần cổ quái. Chỉ có cái kia phó quen thuộc bại hoại thần thái, còn như Tiểu Cổn, những thứ khác tựa hồ cũng không phải rồi. Chu Thư đem Tiểu Cổn lấy ra phóng trên mặt đất, nhẹ nhàng gõ vài cái. Tiểu Cổn bị đánh thức, rất không kiên nhẫn nhìn xem Chu Thư, lập tức sừng trâu và mèo, miệng một trường, rõ ràng phun ra một đoàn màu trắng vân vụ, hướng phía Chu Thư thổi qua đến. Vân vụ thập phần lạnh như băng, trên không trung tiểu ngưng kết thành một cái đóng băng tử, hung hăng đánh vào Chu Thư trên mũi. Lại có thể biết sử dụng pháp quyết. Chu Thư sờ lên cái mũi, không có chút nào bất mãn, ngược lại lộ ra dị thường vẻ mặt kinh hỉ. Linh trùng sử dụng pháp quyết, bản thân cũng rất hiếm thấy, hơn nữa pháp quyết này rõ ràng có thể ly thể mà ra, không phải tăng cường giáp sắc tăng thêm tốc độ các loại pháp quyết, tiểu lại càng kỳ quái. Đây chính là tuyệt đại đa số linh trùng đều làm không được sự tình. Tiểu Cổn, ngươi đây là lên cấp sao? Tiểu Cổn tự nhiên sẽ không để ý đến hắn, ôm yêu đan thời gian dần qua chuyển đã đến chính mình ổ, mị mị gục xuống. Chu Thư nhìn xem Tiểu Cổn, bất trụ suy nghĩ. Hẳn là lên cấp à, có thể sử dụng như vậy pháp quyết, tiểu là đạt tới nhị giai tốt nhất chứng minh. Nói Tiểu Cổn hấp thu linh thạch cũng đủ nhiều rồi, cũng không sai biệt lắm đã đến có thể tấn giai thời điểm, có lẽ cái này Tuyết Ngạc yêu đan chính thật thích kích đến nó hấp thu thích hợp chính mình linh khí, cho nên một lần hành động đột phá. Bất quá pháp quyết này là chuyện gì xảy ra, tăng lên năng lực có chút cặn bã a, không biết còn có hay không cái khác tác dụng, có lẽ cảm giác càng linh rồi, có thể phát hiện càng sâu linh khí cái gì, muốn hay không tại trong môn phái khắp nơi tầm bảo thử một lần đâu. Chu Thư không có hảo ý nhìn xem Tiểu Cổn tựa hồ có cảm giác, sừng châu bay xuống, liên tục hai cái đóng băng tử hướng Chu Thư bay tới. Chu Thư tiện tay vung khai, trợn mắt nói, đi đi, đừng quấy rầy ta nấu súp, đợi lát nữa cùng một chỗ uống. Tiểu Cổn như là nghe hiểu rồi, ngoan ngoãn bất động rồi. Ba canh giờ qua rất nhanh đi, Chu Thư đúng hạn triệt hồi lưu hỏa chi trận. Nhưng hiện tại còn không nên sôi, phải nướng muộn nửa canh giờ. Sôi lúc, một cỗ mùi thơm nồng nặc truyền ra, toàn bộ phòng phiêu đến khắp nơi đều là. Chu Thư trước đó tiểu bố tốt rồi cách linh trận pháp, một tia hương khí đều không có truyền đi. Hương khí cũng không có thiếu tăng hiệu quả, không thể lãng phí. Tiểu Cổn theo trong ổ leo ra, phản phất biết rõ đây là khó được thứ tốt, một mặt hấp thụ hương khí, một mặt truy đuổi mùi hương nơi phát ra. Băng tinh cá liền cốt mang thịt đều bị nấu thành đậm đặc canh thang nước, trắng đoan đến không một tia tạp sắc, như một khối điêu tốt ngọc đậu hũ, nồng đậm có như nó nả, trận trận tiên hương không ngừng tràn ra, bất luận kẻ nào chứng kiến nghe thấy được đều thèm trùng đại động, căn bản quản bất chủ miệng. Chu Thư ánh mắt trận trận sáng lên, không nhìn thẳng Tiểu Cổn, một thanh đem nồi đun nước ôm vào trong ngực. Như trường kinh hấp thủy, chỉ nghe vụ vụ vài tiếng vang, đậm đặc liệt như tương, trắng sữa như sữa canh cá tại mấy hơi tầm đó tiểu đều bị hắn uống xong. Đã nói cùng một chỗ ăn canh đây này, Tiểu Cổn đoán niệm có thể tốc hành phía chân trời. Không kịp phân biệt hương vị, Chu Thư một thanh buông nồi đun nước, rủ xuống ngục mà ngồi, tĩnh tâm ngưng thần, bắt đầu hấp thu chuyển hóa. Một cỗ nhiệt lưu theo ngũ tạng lục phủ bay lên, khắp nơi đều là nồng đậm hơi, quanh quẩn như du long, không biết chỗ đi nơi nào. Chu Thư dẫn dắt đến chúng, một tia tiến vào thức hải chuyển hóa. Ngồi ngay ngắn Chu Thư, tản ra nhàn nhạt sáng bóng, như một ngọc Phật, có một loại thiền tu giống như an định hòa tượng. Bên cạnh Tiểu Cổn, quyết đoán tiến vào con bốc hơi nóng nồi đun nước, tìm cái kia một tia canh thừa. Thời gian một chút qua đi, giống như ngủ không phải ngủ, giống như tỉnh không phải tỉnh, an tọa Chu Thư một mực có loại cảm giác kỳ diệu. Thức hải như mùa xuân tiến đến đại thảo nguyên, xuân vũ hòa thuận vui vẻ, khắp nơi đều đang không ngừng sinh sôi bước phát triển mới mầm, đại biểu tánh mạng lục sắc thời gian dần trôi qua mở rộng mở đi ra, mênh mông. Hơn một canh giờ về sau, Chu Thư mới từ loại trạng thái này trong tỉnh lại. Cảm giác rất tốt, thức hải có chỗ khuyết trương, mà thần thức càng là tăng cường gần gấp đôi, hiện tại luyện khí cảnh 6 tầng thần trí của hắn, so luyện khí cảnh viên mãn tu giả còn mạnh hơn ra một ít. Nhưng không thể thần thức phóng ra ngoài thời điểm, cũng không thể cho thấy trực quan chênh lệch. Mà trúc cơ sau có thể thấy rất rõ ràng rồi, bình thường trúc cơ cảnh tiền kỳ tu giả thần thức phóng ra ngoài phạm vi tiểu là hơn 100 trượng, mà Chu Thư rất có lòng tin, chỉ cần một đạt tới trúc cơ, thần trí của hắn phạm vi tối thiểu cũng có 300 trượng. Cái này là rất rõ ràng khác nhau, hơn nữa sơ kỳ cứ như vậy đại chênh lệch, về sau chỉ biết càng kéo càng lớn. Có loại vượt qua mọi người cảm giác, Chu Thư rất sung sướng. Tiểu Cổn cũng rất sung sướng, còn lại một điểm tàn sút đều bị nó hấp thu, hơn nữa đầy phòng hương khí cũng biến mất không thấy gì nữa, những chu thư này khẳng định không có hấp thu bao nhiêu, cũng không biết bị nó dùng biện pháp gì cho lấy tới trên người mình rồi. Một người một chủng, nhìn nhau hai mắt, đều là vẻ mặt thỏa mãn. Đem tiểu cồn chạy về trong ổ, Chu Thư chậm rãi đi ra ngoài. Mục tiêu tàng kinh các, tại tu luyện trước khi, hắn cảm thấy có tất yếu đi tra một chút tư liệu, nhìn quả thần bí hạt châu rốt cuộc là cái gì, có chỗ lợi gì. Nếu như có thể dùng đến để thăng tu vi thì tốt rồi. Chương 164, Phong Linh Thạch. Tàng kinh các ở vào Thiên Trụ Phong. Thiên Trụ Phong là Hà Âm phái ở bên trong nhất cao phong, tại Thanh Nguyên Sơn mạch coi như là top 3, địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công. Chỉ tiếc tại đây linh khí thật sự chưa đủ, không thích hợp tu luyện, liền bị Hà Âm phái dùng để tàng kinh. Một đường ngốn lượn hướng lên, Chu Thư đi vào tàng kinh các trước. Đỉnh núi ghế trên rơi lấy một tòa 5 tầng lầu nhỏ, nhìn về phía trên bình thường không có gì lạ, nhưng chung quanh tối thiểu có 3 gã ngưng mạch cảnh tu giả tại thủ hộ, tiến đến đệ tử nhất cử nhất động đều ở thần thức bao phủ trong. Tầng thứ nhất, chỉ cần là Hà Âm phái đệ tử đều có thể vào, nhưng cần trả giá nhất định được linh thạch, mà 2-3-4 tầng, tự cần dùng độ cống hiến hối đoái nhập các thời gian, chỉ có nội môn đệ tử mới có thể tiến nhập, về phần tầng thứ 5, tắc thì cần đạt được trưởng lão cho phép lệnh bài mới được. Cửa ra vào thủ vệ đệ tử thay đổi trước khi lễ phép đối xử mọi người thái độ, trở nên thần sắc kiêu căng, trong trắng mắt chỉ lên trời, xem Chu Thư tựa như xem tên ăn mày giống như, ngôn ngữ vô lễ đến cực điểm. Chu Thư biết được, cái này cải biến hơn phân nửa bởi vì khiêu chiến Hồng Nguyên mà đến. Mặc dù trong lòng của hắn phiền chán, nhưng là không thể nói có cái gì để ý hắn biết rõ, đợi đến lúc hướng gió một chuyện, như vậy tiểu nhân vật tự nhiên ứng phong mà ngược lại, không cần lo lắng. Trải qua một phen làm khó dễ, Chu Thư tiến vào tầng thứ nhất tàng kinh các. Hắn gần như tham lam nghiên cứu. Trước khi hắn cũng đã tới một lần tàng kinh các, nhưng xem sách phần lớn đều là tu tiên giới thưởng thức cùng pháp quyết, mà khắc ngọc giản ít có đọc lướt qua, cũng không có thời gian nhìn nhiều. Xem hết một bản lại một bản, ánh mắt của hắn trở nên sung sướng, trong mắt lóe khắc thần thái. Năm canh giờ qua rất nhanh đi, xem qua hơn 20 chương ngọc giản, bên trong tin tức đều bị Chu Thư một mực ghi tạc trong thức hải. Chợt, hắn bị một cỗ không hiểu lực lượng truyền ra ngoài. Không để ý đến thủ vệ trào phúng, Chu Thư trực tiếp hạ phòng. Cái kia quả hạt châu, hắn không có tìm được cụ thể danh tự cùng tin tức, nhưng theo một ít mặt khác trong tin tức có thể suy tính đi ra một ít tình huống. Ví dụ như, cái kia trong Hàn Đàm băng đích thật là huyền băng, nhưng nhiều lắm là chỉ có 50 năm, bởi vì đã ngoài ngàn năm huyền băng căn bản cũng không phải là Chu Thư cùng nhị giai phi kiếm có thể phá vỡ. Cái này đã nói lên, cái kia quả hạt châu chỉ dùng 50 năm có thể sinh ra băng tinh cá, nhưng lại không cần linh mạch. Chỉ là điểm này, liền khiến cho cái quả hạt châu này giá trị đạt đến không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Suy nghĩ một chút, chỉ phải tìm được nơi thích hợp, đem hạt châu kia bưng đi, không xuất ra bách niên có thể sinh ra một đoàn băng tinh cá, đối với bất luận cái gì tông môn đều là tuyệt vời bảo vật. Chu Thư rất có chút ít hưng phấn, nhưng không phải toàn bộ bởi vì hạt châu, dù sao cái kia quả hạt châu đối với hiện tại khiêu chiến không có quá nhiều tác dụng, càng nhiều nữa hưng phấn đến từ chính cái kia căn tại linh thạch quáng ở bên trong tìm được cốt trượng. Tại một chương rất cũ kỹ bút ký ở bên trong như vậy viết, lập phái bắt đầu, không hề minh vu tu qua lại Thanh Nguyên sơn mạch, hoành hành tàn sát bừa bãi, chú thuật cao minh, mấy chục tu tiên gia tộc vì vậy mà diện, phía sau không biết tung tích. Trong đó càng kỹ càng ghi chép một ít vu tu đặc thù cùng thủ đoạn, đối với cốt trượng cũng có rất nhiều miêu tả. Không nghĩ tới cốt trượng dĩ nhiên là vu tu thứ đồ vật. Vu tu cũng là một loại tu giả, nhân số rất ít, lúc ban đầu khởi nguyên tại Nam Chiêm Châu, sau đó truyền lưu tại những châu khác, nghe nói hắn truyền thừa đến từ chính thượng cổ đại vu tướng Liễu. Vạn tu đều tu linh khí, tôn trọng tự nhiên vu tu cũng không ngoại lệ. Nhưng bọn hắn sử dụng lại không phải pháp quyết, mà là chú thuật các loại thần bí thủ đoạn, mà Vu Tu am hiểu nhất cùng trọng yếu nhất thủ đoạn thì là Phong Linh chú. Đó là một loại kỳ lạ chú thuật, đem yêu thú tinh huyết cùng thần hồn phong ấn tại phong linh thạch ở bên trong, sau đó sử dụng Hoán Linh chú có thể đem yêu thú tinh hồn triệu hoán đi ra, đảm nhiệm Vu Tu khống chế, trở thành Vu Tu lớn nhất trợ lực, nghe nói cường đại Vu Tu, thậm chí có thể phong ấn dị thú thậm chí thần thú tinh hồn, có được vượt qua bản thân tu vi thực lực. Cái kia căn cốt trượng bên trên bảo thạch là Phong Linh thạch, bên trong phong ấn lấy yêu thú tinh huyết thần hồn, trải qua ngàn năm mà bất hủ không xấu, y nguyên có thể sử dụng. Phong linh chú là vu tu bí mật, như thế nào ngắt lấy yêu thú tinh huyết cùng thần hồn, như thế nào bắt bọn nó phong tiến phong linh thạch như thế nào chế tác, những cổ lão này mà thần bí truyền thừa, ngoại trừ vu tu không có mặt khác tu giả biết rõ, nhưng phong linh thạch còn có sử dụng phong linh thạch triệu hoán yêu thú tinh hồn hoán linh chú, tại tu tiên giới lại không phải bí mật gì. Bởi vì rất nhiều vu tu đều đem phong tốt rồi yêu thú tinh hồn phong linh thạch coi như một loại pháp bảo bán, thu hoạch chính mình cần tài nguyên, hoán linh chú tự nhiên cũng tùy theo chảy ra. Mặc dù loại này phong linh thạch bình thường cũng không phải tinh phẩm, phong ấn yêu thú cũng không đặc biệt, không tính rất cường, nhưng chỉ cần vừa xuất hiện, phần lớn là trên đấu giá hội nhất đoạt tay bảo vật. Tại nhiều khi, chúng so pháp bảo càng tin cậy. Hoán linh chú có rất nhiều loại, truyền lưu hậu thế, lưu phái tất cả không giống nhau, tại trong tàng kinh các để lại lấy hai chủng. Chu Thư đã tại suy diễn trong rồi, tựa hồ cũng không khó khăn lắm. Hắn rất chờ mong, bởi vì này cốt trượng bên trên phong linh thạch cũng không phải vu tu bán đi, mà là vu tu chính mình dùng, là tinh phẩm khả năng rất lớn. Vừa mới đột phá cảnh giới, không nên quá nhiều tu luyện, Chu Thư vô sự, liền đem Chu Đại Sơn, Lý Ngạo Kiếm cùng Dương Mai cùng một chỗ gọi đi tàng kiếm các. Tại đây ít ai lui tới, hơn nữa thập phần rộng lớn, nghiêm nhiên thành mấy người tụ hội nơi. Xuất ra Tuyết Ngạc, cùng một chỗ nướng, mấy người mị mị ăn một bữa, vội vàng đuổi trở lại Từ Liệt cũng gia nhập vào, một người tiểu giết chết một đầu đuổi. Theo Từ Liệt nói, Tuyết Ngạc vi thịt là tinh hoa chỗ tụ, ngoại trừ có thể gia tăng nhất định tu vi, còn có thể tăng cường tu giả thai lực cùng thị lực, xem như tốt nhất bộ phận một trong. Điểm ấy, Chu Thư lại chưa từng nghe Hoa Nhược An đã từng nói qua, trong nội tâm không khỏi thầm mắng một tiếng gian thương. Mắng quy mắng, hắn cũng không lắm để ý, so về băng tinh cá cùng hạt châu, Tuyết Ngạc không đáng kể chút nào. Ở đây mỗi người đều phần đã đến một căn cái đuôi cùng một khóa yêu đan, tất cả đều vui vẻ. Chỉ là Bế Quan Nhan Duyệt còn không có tin tức, gọi nàng thời điểm cũng không có trả lời, xem ra không đến luyện khí cảnh 10 tầng là sẽ không ra đến rồi. Kỳ thật như vậy không tệ, Chu Thư cũng vì nàng cao hứng. Hơn nữa khiêu chiến sự tình, hắn cũng không muốn Nhan Duyệt biết rõ ngọn nguồn về sau, dùng Nhan Duyệt tính tình chỉ sợ sẽ vì hắn xuất đầu, ngược lại chuyện xấu. Trở lại chỗ ở, nghỉ ngơi 2 ngày, Chu Thư ăn vào mặt khác một khóa bất nhập phẩm khai dương đan. Cái này một khóa khai dương đan hấp thu được đồng dạng hoàn mỹ, tu vi xoay mình thăng một đoạn, một lần hành động đột phá luyện khí cảnh 7 tầng. Còn có một khóa trung phẩm khai dương đan, Chu Thư lại không vội mà dùng, đợi đến lúc luyện khí cảnh 8 tầng, sau đó lại ăn trực tiếp đến 9 tầng, có thể bế quan ngưng khí, trùng kích luyện khí cảnh viên mãn rồi. Một tháng qua rất nhanh đi. Trong khoảng thời gian này, Chu Thư tu luyện khắc khổ trình độ vượt qua những người khác tưởng tượng, nguyên vốn hẳn nên dùng 3 tháng một thùng nước thuốc, hắn một tháng tiểu dùng xong 2 thùng. Luyện thể, tu luyện, suy diễn, cơ hồ mỗi thiên đô là siêu phụ tải vận chuyển, tinh thần, linh lực cùng thân thể tam trọng mệt mỏi, những người khác có thể kiên trì không được 2 ngày, nếu không phải Chu Thư có rất tốt luyện thể nội tình, chỉ sợ cũng đã sớm nổ tung. Nhưng hắn một mực kiên trì ra rồi, hiệu quả cũng thập phần lộ ra lấy. Luyện khí cảnh 7 tầng hơn phân nửa, cách 8 tầng không phải quá xa, thần thức càng thêm vững chắc, hơn nữa cũng có biên độ nhỏ tăng cường, mà luyện thể cũng mơ hồ mò tới Ngọc Lưu Ly nhất tuyến môn hạ. Càng mấu chốt, đối với Toái Ngọc kiếm quyết, hắn cũng có càng sâu lý giải. Chu Thư rất là thỏa mãn. Đẩy cửa phòng ra, cảm giác được nhiều ngày không thấy ánh mặt trời, tâm tình có chút khoan khoái dễ chịu. Chu Thư bước nhanh xuống núi, hướng phường thị đi. Đi vào phường thị thời điểm, thân hình hắn đột nhiên trì trệ, trong đầu phảng phất có một đạo sóng điện xẹt qua, đây là một loại rất dị thường cảm giác, hắn chưa bao giờ có. Chương 165, trời giáng sát tinh. Cái loại cảm giác này lóe lên tức thì, nhưng cho Chu Thư ấn tượng lại cực kỳ khắc sâu. Thức hải một hồi kỳ dị chấn động, chẳng lẽ là có người tại dùng thần thức dò xét ta? Hắn nghĩ một lát, cơ bản xác định cái này suy đoán. Xác thực như thế. Trước khi Chu Thư thần thức nhỏ yếu, dù cho bị tu giả dùng thần thức dò xét, cũng không có biện pháp chi giác, đần độn, nhưng hiện tại thần trí của hắn trên phạm vi lớn tăng cường, thậm chí vượt qua luyện khí cảnh viên mãn tu giả. Đến từ ngoại giới thần thức cảm giác, chỉ cần không phải ngưng mạch cảnh tu giả, sẽ rất khó tránh được hắn phát giác. Thần thức dò xét đối phương, tại trong tu tiên giới là thập phần không lễ phép thậm chí kiêng kỵ hành vi, đại đa số tu giả đều chỉ có tại song phương kém một cái đại giai thời điểm mới có thể sử dụng. Ví dụ như trúc cơ cảnh dò xét luyện khí cảnh, ngưng mạch cảnh dò xét trúc cơ cảnh các loại, như vậy dò xét sẽ không làm người biết, làm cũng không quan hệ nhiều lắm, dù sao đối phương không có khả năng biết rõ. Nhưng nếu như là cùng giai tu giả lẫn nhau dùng thần thức dò xét, cũng rất dễ dàng bị phát hiện, dò xét không đến cái gì không nói, hơn nữa chín thành chín hội làm tức giận đối phương, đánh đập tàn nhẫn. Chu Thư nhưng lại cái ngoại lệ, tại luyện khí cảnh thì có cường đại thần thức, cảm giác người khác đối với thần trí của hắn dò xét. Chỉ là cảm giác đã đến, Chu Thư cũng không cách nào hình thành hữu hiệu phòng ngự hoặc là tiến hành phản kích, dù sao thần thức phương diện pháp quyết, chỉ có đến trúc cơ cảnh mới có thể vận dụng. Chu Thư nghĩ tới đây, trong nội tâm khẩn trương, có loại như nghẹn ở cổ họng biệt khuất cảm giác, nhưng thần thái của hắn không có chút nào biến hóa, như trước đi lại thong dong hướng phường thị ở chỗ sâu trong đi đến. Phường thị bên cạnh một gian trong phòng nhỏ, hai gã trúc cơ cảnh tu giả liếc nhìn nhau, thần sắc kinh nghi. Kỳ quái, hắn giống như phát hiện chúng ta tại dò xét hắn. Không có khả năng à, hắn chỉ là luyện khí cảnh tu giả, làm sao có thể phát hiện cảm giác của chúng ta? Vậy hắn vì cái gì đột nhiên dừng một cái? Hiển nhiên có cái gì cổ quái. Mặc kệ nó, tiểu tính toán phát hiện thì đã có sao, hắn có thể làm sao? Chẳng lẽ trốn ở trong phường thị không đi? Chỉ muốn đi ra ngoài, chúng ta tiểu có cơ hội tiêu diệt hắn. Điều này cũng đúng, luyện khí cảnh 7 tầng ra hỏa là không nổi cái gì sóng, chỉ cần bị chúng ta phát hiện, tiểu nhất định chỉ còn đường chết. Hai người thấp giọng nói vài câu, ánh mắt lộ ra một chút khinh thường. Biết có người dò xét chính mình, Chu Thư một mực có loại như vắt trên lưng cảm giác, ngẫm lại trước khi chỉ sợ cũng không sai biệt lắm, không tại chỗ ở thời điểm, rất có thể cũng bị người giám sát qua, khác nhau chỉ lúc trước không biết, hiện tại đã biết. Tu vi thấp cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận. Nhưng Chu Thư nghĩ như thế nào đều rất không thoải mái, nhất định phải mau chóng đề cao tu vi. Tiến vào Tam Nguyệt Trai, cái loại cảm giác này dần dần nhạt đi, Chu Thư trực tiếp đi hậu đường. Hoa Nhược An giống như có lẽ đã đợi thật lâu, vừa thấy Chu Thư tiến đến, cũng sắp bước chào đón, mang theo mặt mũi tràn đầy vui vẻ, "Chu huynh đệ, cuối cùng đến rồi à? Chỉ sợ ta tiến phường thị, Hoa trưởng quý người tiểu theo ở phía sau đi à nha." Chu Thư chắp tay, thần sắc lộ vẻ không vui, hắn âm thầm nghĩ, chẳng lẽ là Hoa Nhược An tại một mực giám sát ta? Làm sao có thể, hôm nay không phải vừa vặn một tháng sao? Hoa Nhược An thần sắc khẽ biến, nhíu mày, lập tức đại lực quát tay, "Chu huynh đệ là việc buồn bán của ta đồng bọn, là lao phu người được coi trọng nhất, ta cũng sẽ không phái người theo dõi ngươi, Chu huynh đệ quá lo lắng." Chu Thư thấy hắn thần sắc, cũng liệu không nghĩ sẽ, chính mình xác thực là có chút đa nghi rồi. Nếu là Hoa Nhược An cố tình theo dõi hắn, trước kia đã sớm làm, cần gì phải chờ tới bây giờ. Hiện tại hai người quan hệ thập phần chặt chẽ, ảnh hưởng tới đối với Hoa Nhược An không có lợi. Sơ sơ cảm nhận được thần thức mang đến cho mình cải biến, Chu Thư có chút không thích ứng, nhạy cảm cũng rất bình thường. Chu Thư mỉm cười, thành cần đạo, "Là ta đa tâm, trưởng quầy đừng nên trách." Không có trách hay không, chúng ta tu giả cẩn thận điểm không có chỗ hỏng. Hoa Nhược An cười cười, lơ đễnh, lần lượt một cái túi chữ vật cho Chu Thư, "Chu huynh đệ xem một chút đi, bên trong là phù mực cùng ngươi nên được linh thạch." Chu Thư hai tay tiếp nhận, liếc lườm đi, bên trong bầy đặt 30 bình phù mực cùng 4000 khỏa trung phẩm linh thạch. Cái này số lượng, cùng hắn dự tính không sai biệt lắm, hắn rất hài lòng. Chu Thư nhẹ gật đầu, "Khổ cực, Hoa trưởng quỹ." "Không khổ cực." Hoa Nhược An khoát tay áo, thần sắc trở nên có chút thận trọng, "Chu huynh đệ, những phù này mực có thể là rất khó được, một lọ tiểu giá trị hơn 100 khỏa trung phẩm, nếu như không cần phải nắm chắc, tốt nhất không nên động thủ, nếu không lãng phí thì thật là đáng tiếc." "Yên tâm đi, vị tiền bối kia đã sớm sở thấu rồi." Chu Thư mỉm cười gật đầu, tự tin đạo, "Một chương báo tuyết phù, như thế nào cũng đáng được hơn 10 khỏa trung phẩm a, trưởng quầy tuyệt sẽ không thiếu. Bao tuyết phù hòa pháp, Chu Thư đã suy diễn xong rồi, tổng cộng chỉ dùng hơn 10 ngày. Hơn 10 khỏa trung phẩm, cái kia còn không lỗ. Hoa Nhược Gan cổ sau này hướng lên, ánh mắt toát ra rất nhiều kinh ngạc, chợt lớn tiếng nói, bán 25 khỏa trung phẩm ta đều ngại tiện nghi, nếu như là trung phẩm, tối thiểu cũng muốn bán 70. Loại này phù lục, đối với phi hành yêu thú quả thực tiểu là không thể tốt hơn lợi khí, phải biết rằng coi như là trúc cơ cảnh tu giả cũng rất sợ phi hành yêu thú. Đương nhiên muốn đối phó trúc cơ cảnh đệ tử cũng cần dùng đến, tiểu tính toán dùng phi khả hoặc là lấn phong cũng trốn không thoát. Nói lên sinh ý, Hoa Nhược Gan lập tức thao thao bất tuyệt nói một tràng, cuối cùng thật cũng không đã quên cho Chu Thư nổi giận. Chu Thư có chút hăng hái nghe xong, nhìn về phía Hoa Nhược Gan đạo, sinh ý sự tình ta không hiểu, tiểu giao cho trưởng quầy. Đúng rồi, lần trước năm trưởng quầy hỏi sự tình thế nào? Hoa Nhược Gan nhấp một ngụm trà, ngươi nói là Dương Hắc. Đúng. Chu Thư nhẹ gật đầu, trong mắt mang theo một tia chờ mong. Dương Hắc hiện tại bị La Vương cốc xưng là trời giáng chi tài, đã nhận được tông môn thưởng thức, bị trọng điểm bồi dưỡng. Hắn vốn là cũng không đột xuất, nhưng ở khốn thú thí luyện trong đột nhiên thể hiện ra viễn siêu thường nhân tư chất, cái này tư chất không hoàn toàn là nói hắn khí mạch căn cốt, càng là vẻ này không chỗ nào không giết sát ý. Hoa Nhược Gan lắc đầu, nhìn về phía Chu Thư, ngươi biết La Vương cốc nặng nhất sát ý a? Biết rõ. Chu Thư nhẹ gật đầu. La Vương cốc trong giết, dùng giết cầu đạo, ngũ đại tông môn không người không biết. Cái gọi là khốn thú thí luyện là chỉ đệ tử của bọn hắn tại nhập môn một năm sau, hội tiến hành đặc thù thí luyện, đem đệ tử cùng yêu thú cùng nhau nhốt vào lao lung tựa như địa huyệt, chỉ có một có thể còn sống đi tới. Thông qua khốn thú thí luyện tu giả mới có thể trở thành La Vương cốc đệ tử chính thức, một người giết hai thú nhập ngoại môn, một người giết bốn thú đi vào môn. Nghe nói Dương Hắc tính tình mềm yếu, trong cửa bị người bắt nạt cũng chịu đựng không phản kháng, nào biết thử lúc luyện có người cản trở, không chỉ có trực tiếp lại để cho hắn tham gia nội môn thí luyện, thậm chí vụng trộm nhiều thả hai cái đồng ra báo. Nhưng cuối cùng Dương Hắc chạy ra, đầy người đẫm máu, vết thương trải rộng, sáu chỉ yêu thú tất cả đều bị hắn giết chết, da lông bất tổn, một mảnh đống bừa bộn, vô cùng thê thảm. Hoa Nhược Gan thần sắc khẽ biến, cảm khái nói, thực là đã ra cái sát tinh a. Từ nay về sau Dương Hắc tính tình đại biến, nghe nói cái này Dương Hắc đã giết 13 cái trở ngại đồng môn của hắn đệ tử. Gặp chuyện tắc thì giết, không hề lo lắng, tương lai không biết sẽ trưởng thành vi bộ dáng gì nữa. Chu Thư một hồi lâu không có lên tiếng, trong lòng trăm vị cùng xuất hiện. Lúc trước Chu Thư cảm thấy La Vương cốc thích hợp Dương Hắc, tự là muốn thay đổi biến Dương Hắc tính tình, bằng không thì dùng Dương Hắc chất phát mềm mại, căn bản không cách nào tại tàn khốc tu tiên giới sinh tồn được. Nhưng không nghĩ tới, Dương Hắc trở nên cũng quá triệt để một chút, theo một cái cực đoan đã đến cái khác cực đoan. Chương 166, chặn đường. Gặp Chu Thư sau nửa ngày không nói, Hoa Nhược Gan có chút kỳ quái đạo, Chu huynh đệ, làm sao vậy? Ngươi nhận thức cái này Dương Hắc sao? Chu Thư hơi thở dài, một vị quen biết bạn cũ. Hoa Nhược Gan hảo ý đạo, ta nói à, người như vậy ngươi tốt nhất cách xa một chút, bằng không thì cái đó thiên sát tính cùng một chỗ, cái gì đều không để ý. Chu Thư lắc đầu, trưởng quầy đa tâm, đúng rồi, Trương gia sự tình như thế nào đây? Mặc dù nghe Dương Hắc trở nên rất triệt để, nhưng Chu Thư không cho rằng Dương Hắc sẽ đối với hắn có cái gì để ý. A, Trương gia a. Hoa Nhược Gan suy nghĩ một hồi, Trương gia hiện tại ở tại Hoa Nguyên Trang. Cách phường thị ước chừng có hơn 2000 dặm, trong gia tộc tổng cộng có 4 gã trúc cơ cảnh tu giả, gia chủ Trương Trường Hà trúc cơ cảnh trung kỳ, là trong tộc tu vi cao nhất tu giả, chủ tu Bích Ngọc Tâm Kinh. Hai gã đích truyền đệ tử, một cái tên là Trương Bác tại Hà Âm phái, một cái tên là Trương Tâm sớm bị cao nhân mang đi, không biết nơi đi, cho nên gia tộc tài nguyên phần lớn đều để ở đó cái Trương Bác trên người. Tiểu những này, mặt khác không có gì đáng giá nói. Chu Thư chắp tay hành lễ, đa tạ trưởng bày điều tra được như thế kỹ càng, thật sự vô cùng cảm kích. Hoa Nhược Gan tùy ý khoát tay áo, bổ sung việc nhỏ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Chu Thư cười hành lễ, ngẩng đầu lúc mặt mày ngưng lại, Hoa trưởng quỹ, một hồi ta còn tới tìm ngươi, phiền thoái ngươi tiễn ta hồi Hạ Âm phái, thứ đồ vật nhiều, thời gian cũng có chút đổi. Hoa Nhược Gan hơi cảm thấy kinh ngạc, rất nhanh tựu gật đầu nói, không sao, đợi lát nữa ngươi tới tự là, ta cũng đang muốn nói như vậy. Đa tạ. Chu Thư tạ ơn sau bước nhanh đi ra ngoài, hắn còn có chuyện khác muốn làm. Đi mấy ra cửa hàng, đem cần một ít dược liệu cùng phụ tài mua đủ về sau, Chu Thư hướng Tam Nguyện Trai đi đến. Chu sư minh. Sau lưng đột nhiên truyền đến nhỏ giọng la lên, Chu Thư xoay người sang chỗ khác, lộ ra mỉm cười, nguyên lai là ngươi, Vưu sư đệ. Hô ở người của hắn là Vưu Tỉnh, lúc trước cùng một chỗ bị trảo đi, từng có vài lần duyên phận. Vưu Tỉnh một mực tại Bách Công Phường làm việc lặt vặt, ưa thích luyện khí. Sư huynh đều luyện khí cảnh 7 tầng rồi. Nhìn rõ ràng Chu Thư tu vi, Vưu Tỉnh vẻ mặt kinh ngạc, cảm khái nói, ta mới 3 tầng, lúc ấy chúng ta còn không sai biệt lắm đây này. Chu Thư cười cười, chỉ cần cố gắng, Vưu sư đệ cũng có thể đạt tới, tìm ta có việc sao? Vưu Tỉnh nhẹ gật đầu, mong đợi hỏi, "Ân, ta muốn hỏi xuống, sư huynh ngươi cảm thấy Vân Gian phái như thế nào đây?" Vân Gian phái? Chu Thư lộ vẻ nghi ngờ, ngũ đại tông môn một trong, am hiểu luyện khí. Nói cũng man thích hợp ngươi, bất quá ngươi hỏi cái này làm cái gì? Vưu Tỉnh ấp a ấp đúng đạo, bọn hắn bây giờ không phải là tại nhận người sao? Ta nghe nói chỉ cần đạt tới luyện khí cảnh 3 tầng tu giả, bọn hắn đều thu đấy. Bách Công Phường ở bên trong thiệt nhiều sư huynh đều đi, ta cũng muốn đi thử một lần. Chỉ cần luyện khí cảnh 3 tầng có thể. Chu Thư nhíu nhíu mày, ta nhớ được Vân Gian phái là ngũ đại tông môn ở bên trong thu người nghiêm khắc nhất ta, như thế nào hiện tại sửa lại sao? Vân Gian phái nhận người, không chỉ có muốn khảo tu vi tư chất, còn muốn khảo luyện khí thiên phú, không phải người bình thường có thể qua, bởi vì điều kiện hà khắc. Nhân số của bọn hắn cũng là ngũ đại tông môn trong ít nhất. Ừ, không có giả, hai ta cái sư huynh cũng đã mặc vào Vân Gian phái pháp y rồi. Vưu Tỉnh vội vàng đáp, trong mắt lóe thần thái. Chu Thư có chút kinh ngạc, rất nhanh lại nhẹ gật đầu, như vậy sao? Cái kia chính ngươi ngẫm lại a, nếu ngươi chuyên tâm luyện khí lời nói, Vân Gian phái không tệ. Vưu Tỉnh liên tục gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, ta tiểu muốn thêm một cái chuyên tâm luyện khí môn phái, cái gì đánh nhau đều không tham dự. Chu Thư Lộ vẻ trầm ngâm, không nói gì. Vân Gian phái ở thời điểm này trắng trợn nhận người, thậm chí thả qua đi hạn chế, mục đích chỉ sợ không quá đơn thuần, chỉ sợ là nhằm vào Hà Âm phái đến, nhưng chiêu nhiều như vậy cấp thấp đệ tử, lại có làm được cái gì đâu? Chiến lược khẳng định không hợp cách, luyện khí cảnh đệ tử thậm chí liền pháo hôi đều chưa nói tới. Chu Thư nghĩ một lát, lại nhìn lúc, Vưu Tỉnh đã đi xa. Hắn lắc đầu, không có lại nghĩ tiếp. Chuyện này chắc hẳn tông môn so với chính mình rõ ràng hơn, chính mình nhiều chú ý một chút là được, cũng không cần phải bận tâm quá nhiều. Tam Nguyện Trai ở bên trong, Hoa Nhược Gan đã đợi một hồi, gặp Chu Thư trở lại, lấy ra chiêu tài bảo thuyền, hai người hướng Hà Âm phái bay đi. Đã bay không đến nửa canh giờ, một cái toa hình phi hành pháp bảo đột nhiên từ phía sau chạy tới, cùng bảo thuyền song hành. Toa hình pháp bảo bên trên đứng đấy hai gã tu giả, đều là trúc cơ cảnh tu vi, nhìn về phía trên ước chừng 40, xuyên lấy cơ hồ đồng dạng màu xám áo dài. Một người đối với bảo thuyền chắp tay, trì hoan âm thanh đạo, Hoa trưởng quỹ, tốt. Sau khi nói xong liền đưa ánh mắt quan hướng Chu Thư, trong mắt mang theo rất nhiều ám độc, càng có không che giấu được sát ý. Chu Thư trong nội tâm dùng mình, ám đạo một tiếng không tốt. Hai người này hơn phân nửa tiểu là tại phường thị dùng thần thức dò xét hắn tu giả, ý đồ đối với hắn bất lợi. Chu Thư trước đó có chỗ cảm giác, dự cảm đến không đúng, cho nên mới lại để cho Hoa Nhược An tiễn đưa hắn đoạn đường, sớm đi ly khai nơi thị phi, lại không nghĩ rằng dù cho có Hoa Nhược An hộ tống, vẫn có người không để ý mặc kệ đuổi theo tới. Tiêu tính toán có cái gì ân oán, tại có người bên ngoài dưới tình huống, tu giả hội có rất nhiều cố kỵ, hơn phân nửa sẽ không ra tay. Mà hai người này cũng không biết cùng hắn có cái gì thâm cừu đại hận, liền Hà Âm phái đệ tử thân phận cũng không để ý, liền Hoa Nhược An thuyền cũng dám ngăn lại. Loại sự thật này tại vượt quá dự liệu của hắn. Hoa Nhược An nhìn hai người liếc, mang trên mặt hiền lành vô cùng dáng tươi cười, nguyên lai là Trương gia huynh đệ a, như thế nào, huynh đệ các ngươi đổi đi lên, là muốn theo ta cái này mua chút ít phù lục sao? Dễ nói, dễ nói. Chu Thư có chút trầm ngâm, nguyên lai là Trương gia tu giả, tính toán đã là lần thứ ba. Xem cái kia hai gã hội độn thổ bí quyết tu giả, đối với Trương gia cực kỳ trọng yếu, bằng không thì sẽ không liền trúc cơ cảnh tu giả đều phái ra, tựu vì đối phó chính mình. Hai người này đều là trúc cơ cảnh tiền kỳ tu vi, chỉ sợ là Trương gia đỉnh lương trụ giống như nhân vật, thật đúng là hạ quyết tâm. Một cái tiểu gia tộc lại dám dốc toàn lực đi đối phó đại tông môn đệ tử, chỉ sợ ai cũng không nghĩ ra sẽ phát sinh loại sự tình này. Trương gia, ta nhớ kỹ rồi. Chu Thư yên lặng nhớ kỹ, nhưng trong lòng có chút bất an, bởi vì theo tình huống hiện tại xem, an nguy của mình có hơn phân nửa đều thắt ở Hoa Nhược An trên người. Hắn có phần hàm thâm ý nhìn Hoa Nhược An liếc, cũng không nói lời nào. Hắn lặng lẽ đem cốt trượng cầm ở trong tay, mặc niệm lấy còn không có suy diễn tốt hoán linh chú, lúc này, phong linh thạch có thể là hắn duy nhất dựa. Mà Hoa Nhược An cũng không có để ý hắn, thần thái tự nhiên, tựa như tại Tam Nguyện Trai ở bên trong bán phù lục đồng dạng, hòa hòa khí khí. Trương gia tu giả lắc đầu, chậm rãi nói, "Hoa trưởng quỹ, có câu nói không biết ta có nên hay không hỏi." Hoa Nhược An ha ha cười nói, "Giật Minh huynh nhưng hỏi không sao." "Đa tạ." Trương Giật Minh thò tay hướng Chu Thư điểm một cái, "Xin hỏi Hoa trưởng quỹ, người trẻ tuổi kia là trưởng bảy liên hệ thế nào với đệ tử, thân thích?" "Thân thích, đệ tử." Hoa Nhược An dừng thoáng một phát, lập tức cười, "Giật Minh huynh nói đùa, đương nhiên cái gì cũng không phải." "Như thế rất tốt." Trương Giật Minh trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, thò tay đem một cái túi chứa vật ném tới, "Đã cùng trưởng quầy không có quan hệ, thỉnh trưởng quầy buông hắn xuống a, cái này 1000 trái trung phẩm linh thạch, coi như không cẩn thận quấy nhiều đến trưởng quầy đền bù tổn thất, Hoa trưởng quy định như thế nào?" "1000 trái a, Giật Minh huynh thật là hào phóng." Hoa Nhược An thần sắc khẽ biến, thò tay tiếp nhận túi chứa vật, quay người nhìn về phía Chu Thư, thần sắc có chút cổ quái. Chương 167, ta là người làm ăn. Đối mặt Hoa Nhược An ánh mắt, Chu Thư thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nói, "1000 trái, có phải hay không quá ít?" Hoa Nhược An vỗ tay mà cười, vui vẻ gật đầu, "Chu huynh đệ nói là 1000 trái hoàn toàn chính xác quá ít." Nói xong, hắn liền đem túi chứa vật ném đi trở về, có phần lộ ra tiếc nuối lắc đầu, "Giật Minh huynh, tại hạ rất muốn làm cuộc làm ăn này, nhưng đáng tiếc chính là những linh thạch này không đủ." "Ngươi nói cái gì?" Trương Giật Minh sau lưng tu giả sắc mặt đột biến, một cái bước xa vọt tới phía trước, lớn tiếng quát mắng, "Hoa Nhược An, ngươi có ý tứ gì? 1000 trái linh thạch đổi một cái cùng ngươi không việc gì đâu luyện khí cảnh tu giả, hơn nữa cái gì đều không muốn ngươi làm, ngươi vẫn còn có kẻ mặc cả." Trương Giật Minh vội vàng đem cái kia tu giả ngăn đón tại sau lưng, đối với Hoa Nhược An thở dài đạo, "Hoa trưởng quỹ, xin lỗi." Giật Xuân vô lễ xông tới trưởng quầy, tại hạ ngay lập tức lại để cho hắn cho trưởng quầy chịu nhận lỗi. "Không sao." Hoa Nhược An mỉm cười, "Lão phu là cái người làm ăn, cãi nhau cái gì cũng thấy nhiều hơn, không coi vào đâu. Nhưng việc buôn bán hỏa khí sinh tài trọng yếu nhất, Giật Xuân huynh loại này tính tình, chỉ sợ Trương gia phát không được tài a." Trương Giật Minh gật đầu đồng ý, lập tức trở lại cùng Trương Giật Xuân thương nghị. "Ngũ đệ, ngươi lại lăn tăn cái gì, không phải nói tốt rồi thái độ muốn tốt sao?" "Nhị ca." Hoa Nhược An cái kia thấy tiền sáng mắt bộ dạng nhìn tiểu chán ghét, bất quá lại để cho hắn giao ra một cái không quan hệ người, 1000 trái trung phẩm linh thạch cho đi ra ngoài đều không muốn, thật sự lại để cho lão tử sinh khí. "Hắn tiểu người như vậy, nhưng như vậy cũng tốt, chúng ta cũng có cơ hội." "Bây giờ không phải là cơ hội sao?" Hắn Hoa Nhược An bất quá trúc cơ cảnh trung kỳ, cũng chưa từng thấy hắn ra tay qua, đoán chừng không có gì năng lực, hai huynh đệ chúng ta dẫn theo thúc phụ pháp bảo, tiên hạ thủ vi cường khẳng định chiếm ưu thế. Lần này dứt khoát liền hắn làm một trận rồi, chẳng phải rất tốt. "Ngũ đệ, ngươi nói cái gì nói nhảm?" Cái kia Hoa Nhược An lưng tựa Tiên Lưu Tông, tiêu tính toán hắn không hề tu vi, cũng không là chúng ta có thể ra tay, bằng không thì Trương gia tất vong. "Ngươi thành thành thật thật, nói xin lỗi ta đi." Trương Giật Minh nghiêm nghị quát lớn, trong ngôn ngữ mang rất nhiều nộ khí. Hai người thân ở toa thuyền pháp bảo cách âm trận pháp bảo hộ ở bên trong, tại đây nói chuyện cũng không cần lo lắng bên kia nghe được. Trương Giật Xuân kêu rên một tiếng, đi đến thuyền bên cạnh, đối với Hoa trưởng quỹ thi lễ một cái, "Hoa trưởng quỹ, vừa mới là ta vô lễ, kính xin Hoa trưởng quỹ đừng nên trách. Hoa Nhược An mỉm cười gật đầu, ha ha, cái này là được rồi nha, hòa khí sinh tài, có sinh ý lời nói, nhiều chiếu cố thoáng một phát lao phu tự là. Trương Dật Minh chậm rãi đi ra, cất cao giọng nói, Hoa trưởng quỹ, tại hạ hôm nay tiểu muốn làm ngươi cái này sinh ý, không biết Hoa trưởng quỹ muốn bấy nhiêu, mới bằng lòng đem tiểu tử kia bưng đến, bao nhiêu linh thạch đô có thể thương lượng, chúng ta Trương gia trở ra lên. Nghĩ như vậy việc buôn bán sao? Hoa Nhược An thần sắc ngưng lại, đợi lao phu tính cả tính toán. Hoa Nhược An lui về trong thuyền, suy nghĩ. Với tư cách là một người làm ăn, vì càng lớn lợi ích buông tha cho hiện hữu lợi ích, tựa hồ là chuyện rất bình thường, chỉ là Chu thư giá trị có chút không tốt đoán chừng. Hắn nhìn về phía Chu thư, giống như cười mà không phải cười, Chu huynh đệ, xem ra lần này ngươi rước lấy phiền toái còn không nhỏ, rất ít gặp Trương gia huynh đệ như vậy quân quýt chặt lấy. Nói, ngươi đến cùng làm cái gì? Chu thư sắc mặt bình tĩnh, phản kích mà thôi, bọn hắn phái ra hai cái luyện khí cảnh tu giả đối phó ta, bị ta giết. Hoa Nhược An mang trên mặt chút ít nghi hoặc, hai cái luyện khí cảnh tu giả mà thôi, Trương gia sẽ không để ý như vậy à, là dạng gì tu giả? Chu thư thản nhiên nói, đó là hai cái hội độn thổ bí quyết tu giả, bộ dáng có chút cổ quái. Độn thổ bí quyết tu giả? Hoa Nhược An giật mình mà ngộ, thần sắc khẽ biến, thì ra là thế, ngươi giết là Trương gia ám tu giả. Loại này tu giả không giống tiểu khả, đối với gia tộc tuyệt đối trung tâm, cũng cực kỳ trọng yếu, dù là mấy vạn linh thạch cũng bồi dưỡng không đi ra một cái. Ngươi một mạch giết hai cái này cũng coi là thâm cửu đại hận rồi, ta nếu Trương gia, cũng sẽ quấn quýt chặt lấy. Chu thư giang tay ra, đó là bọn hắn tới trước tìm việc, nhưng không trách được ta. À, Hoa Nhược An dừng thoáng một phát, như là nghĩ tới điều gì, thần sắc rất là mê hoặc, ám tu giả ít nhất cũng là luyện khí cảnh 10 tầng có thể, bọn hắn để đối phó ngươi, lại bị ngươi phản sát rồi, ngươi là làm sao làm được? Hắn nhất thời còn không có chú ý tới, trong mắt hắn, Chu thư vẫn là cái thực lực rất yếu tu giả, hiện tại rõ ràng có thể có biểu hiện như vậy, thật sự lại để cho hắn thật bất ngờ. Chu thư hàm hồ hồ đạo, vật khí, cũng gần phía trước bối bảo hộ. Có một số việc có thể nói đi ra, nhưng không thể nói được quá mức rõ ràng, át chủ bài nên nắm chắc tốt. Hoa Nhược An rất nghiêm túc nhìn Chu thư một hồi lâu, khẽ gật đầu, xem ra ta muốn một lần nữa ước định giá trị của ngươi rồi, Chu huynh đệ, ngươi tựa hồ so với ta tưởng tượng còn muốn quý rất nhiều. Trương gia đuổi giết có thể chứng minh Chu thư nói là tình hình thực tế, lúc này Chu thư, tại Hoa Nhược An trong mắt đã hoàn toàn cải biến hình tượng. Trước kia Hoa Nhược An chỉ cảm thấy Chu thư có chút buồn sự, có thể đắp bên trên phù sư tuyến, nhưng càng lớn giá trị ở chỗ phù lục cùng phù sư, mà không phải Chu thư bản thân, nhưng hiện tại xem ra, Chu thư bản thân giá trị cũng rất lớn, ra ngoài ý định lại. Trưởng quay quá khen. Chu thư mỉm cười, trưởng uy kia cảm giác được bao nhiêu phù hợp. Rất khó tính toán a. Hoa Nhược An trên mặt hiện lên một ít sắc mặt vui mừng, ta một mực coi được Chu huynh đệ, cũng hy vọng có thể cùng Chu huynh đệ bảo trì hài lòng sinh ý vãng lai, từ lúc trước không biết Chu huynh đệ tiền đồ như thế nào, có đáng giá hay không trả giá càng nhiều nữa giá tiền, hiện tại nha. Chu thư hợp thời hỏi, hiện tại như thế nào? Hiện tại. Hoa Nhược An có phần hàm thâm ý nhìn Chu thư liếc, rất quý. Nhiều quý. Hoa Nhược An ha ha cười cười, ánh mắt ngưng lại, tóm lại, Trương gia huynh đệ là tuyệt đối mua không nổi. Đa tạ Hoa trưởng quý, tại hạ trong lòng còn có cảm kích. Nghe được câu này, Chu thư tâm buông xuống. Hoa Nhược An đi ra buồng nhỏ trên thuyền, đối diện Trương gia huynh đệ chờ được có chút nóng nổi, đồng dạng, bọn hắn cũng nghe không được Hoa Nhược An cùng Chu thư nói cái gì, chiêu tài bảo trong thuyền tự nhiên không thể thiếu ngăn cách trận pháp. Trương Dật Xuân trong miệng không ngừng nói thầm lấy, mà Trương Dật Minh vẫn là vẻ mặt ôn hòa. Hoa trưởng quỹ cân nhắc được thế nào? Hoa Nhược An mang theo như mê mỉm cười, ta là người làm ăn, có sinh ý tự nhiên là muốn làm, chỉ cần ra lên giá, không có gì không thể xử lý. Trương Dật Minh trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng, dễ nói, Hoa trưởng quỹ khai cái giá, ta nhất định thỏa mãn. Ân, quả nhiên là cái việc buôn bán người. So đệ đệ của ngươi muốn cường ra không ít. Hoa Nhược An khẽ gật đầu, duỗi ra tay phải quơ, tiểu cái giá này, 5000. Ngươi như thế nào không? Trương Dật Xuân lại nói đến một nửa, lập tức bị Trương Dật Minh chắn trở về. 5000, không có vấn đề. Hoa trưởng quỹ, ngươi đem tiểu tử kia bưng đến, 5000 trung phẩm linh thạch, rất nhanh sẽ đưa đến quý phủ. Trương Dật Minh lớn tiếng đáp ứng, lập tức nhìn về phía Chu thư, trong mắt chảy ra rất nhiều gán độc, âm thầm suy nghĩ, 5000 khỏa trung phẩm linh thạch mặc dù rất nhiều, nhưng vì Chu thư phải cho, hắn quá nguy hiểm. Chu thư mỉm cười đáp lại, cười trong thậm chí mang theo rất nhiều trào phúng. Cái này lại để cho Trương Dật Minh tâm bên trong oán độc nhiều hết mức rồi, trong nội tâm âm thầm quát, sắp chết đến nơi vẫn còn cười. Ta sẽ nhượng cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắn xoa xoa tay, thần sắc kích động, cùng đợi Hoa Nhược An đem Chu thư bông, làm thỏa mãn tâm nguyện. Nhưng mà Hoa Nhược An lại lắc đầu, hơi thở dài, Trương gia huynh đệ, ta nói không phải trung phẩm, mà là thượng phẩm. Cái gì? 5000 thượng phẩm linh thạch. Ngươi tại sao không đi đoạt? Lần này, Trương Dật Minh cũng không thể nhịn xuống, đi theo đệ đệ cùng một chỗ hô lên. Thượng phẩm linh thạch giá trị là trung phẩm gấp trăm lần còn không chỉ, 5000 thượng phẩm, đem Trương gia toàn bộ đội bên trên còn không sai biệt lắm. Không có khả năng tiếp nhận. Chương 168, luyện khí 8 tầng. Lên không rồi, không dễ dàng. Nhanh bước sang năm mới rồi, tất cả mọi người bề bộn, viết sách không dễ dàng, đọc sách cũng không dễ dàng, mà lại xem mà lại quý trọng. Hy vọng không hết cất chứa, không đặt mua cũng có thể giữ lại, ngẫu nhiên nhìn xem, quăng mấy phiếu vé, cũng là rất lớn ủng hộ, phi thường cảm tạ. Cam đoan bản hoàn tất, cảm ơn. Mua bán không xả thân nghĩa tại, Dật Minh huynh không nên tức giận, lần này làm không thành sinh ý, lần sau chưa hẳn không được. Hoa Nhược An khẽ lắc đầu, mang theo đã từng dáng tươi cười, tin tưởng lần sau chúng ta có thể làm thành, tạm biệt. Hắn phất phất tay, liền dẫn bảo thuyền ly khai. Toa trên thuyền, Trương Dật Minh cùng Trương Dật Xuân sắc mặt tái nhợt, đưa mắt nhìn chiêu tài bảo thuyền chậm rãi bay xa, không lúc đích. Nhưng nhìn kỹ lại, thân hình của bọn hắn bất trụ phát run, hiển nhiên bị tức được không nhẹ. Đã qua một hồi lâu, Trương Dật Xuân dùng sức một dậm chân, nảy sinh ác độc đạo, đuổi theo mau, giết bọn hắn. Hắn ngăn không được nổi giận, trên mặt tuôn ra đầu đầu gân xanh, tướng mạo khủng bố như ác quỷ. Trương Dật Minh mặt còn muốn khủng bố, gân xanh bên trên bịt kín rất nhiều mây đen, nhưng hắn còn bảo trì một chút lý trí, lắc đầu. Không thể động thủ, chúng ta không biết Hoa Nhược An có thủ đoạn gì, vạn nhất không thành, Trương gia thì xong rồi. Hai người hận đến hàm răng đều toái mất, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bảo thuyền ly khai. Cái kia một bên, Chu Thư ngồi ở đuôi thuyền, cũng một mực tại sau này xem, có chút tâm thần bất định, Hoa trưởng quỹ, bọn hắn sẽ không đuổi theo sao, có cần hay không tạm thời tránh né thoáng một phát. Ta xem bọn hắn thẹn quá hóa giận, chỉ sợ sẽ mất đi lý trí. Không ngại sự tình, mất đi lý trí thì phải làm thế nào đây? Hoa Nhược An y nguyên mang theo dáng tươi cười, phối hợp ngồi, đối với Trương gia huynh đệ nhìn như không thấy, ta mặc dù là cái người làm ăn, nhưng muốn đối phó ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Chu Thư khẽ gật đầu, không nói thêm lời. Tam nguyện trai mở hơn 40 năm, chưa bao giờ có đại phiền toái, Hoa Nhược An người này thầm tàng bất lộ, không phải là bình thường tu giả. Một lát sau, toa thuyền cũng không đuổi theo, ngược lại rất xa đi. Chu Thư nhẹ thở phào nhẹ nhõm, chắp tay hành lễ, Hoa trưởng quỹ, lần này thật muốn đa tạ ngươi rồi. Cái này một tạ thiệt tình thành ý, nếu không là Hoa Nhược An, chỉ sợ hắn muốn lâm vào thật lớn khốn cảnh. Cái kia phong linh thạch còn không biết có thể gọi ra cái gì yêu thú, mấu chốt chính là hắn hoán linh chú không có suy diễn tốt, miễn cưỡng sử dụng, có khả năng bị gọi ra đến yêu thú cắn trả kỳ chủ, hiện tại cũng không phải sử dụng thời cơ tốt. Phong linh thạch là vô cùng tốt trợ lực, nhưng muốn hoàn toàn nắm giữ cũng không dễ dàng như vậy, phải đem hoán linh chú hoàn toàn thuần thục, có thể linh hoạt câu thông yêu thú tinh hồn mới tốt. Hoa Nhược An nhìn Chu Thư liếc, trong mắt hiện lên một đạo giảo hoạt như hồ hào quang, không cần cảm ơn, ta là người làm ăn, tự nhiên sẽ làm ta cảm thấy có lợi sự tình. Ngươi nhớ cho kỹ, về sau ngươi muốn cho ta đầy đủ hồi báo. Chu Thư gật đầu, rất nghiêm túc đạo, ta biết rõ, phù lục tuyệt đối không thể thiếu trưởng quầy. Hoa Nhược An ngẫm nghĩ một hồi, chậm rãi nói, có lẽ không chỉ là phù lục. Chu Thư nao nao, trưởng quầy còn nghĩ muốn cái gì? Sau này hay nói, 5000 thượng phẩm a, ngươi nhớ kỹ tự là. Hoa Nhược An khoát tay áo, không có nói thêm gì đi nữa. Ta sẽ nhớ kỹ. Chu Thư mỉm cười nhẹ gật đầu, mặc kệ Hoa Nhược An sở cầu vì sao, nhưng chính mình cuối cùng là bị thụ một phần ân, cũng có thể hồi báo, nói rõ ràng rất tốt, tóm lại đang mang suy nghĩ, cũng không coi vào đâu gông cùm, đối với tu tâm không cái gì lo lắng. Nhanh đến rồi, ngươi xuống dưới a, về sau tốt nhất không muốn rời núi môn, Trương gia sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Rất xa trông thấy Hà Âm phái sân môn, Hoa Nhược An rất nhanh tiểu dáng xuống độ vân, thân phận của hắn cũng không phải thích hợp tiến Hà Âm phái. Chu Thư nhẹ gật đầu, chúc cơ trước, ta sẽ không ra đi. Lần này hắn mua đủ nhiều tài liệu, ít nhất trong hơn nửa năm không cần xuống núi. Lần này gặp nạn, muốn không phải của hắn thần thức tăng dài đến trình độ nhất định, căn bản cảm giác không thấy có người tại thăm dò hắn, cũng tiểu không thể tưởng được đi tìm Hoa Nhược An hộ tống, hậu quả kia sẽ rất khó tưởng tượng. Không hạ sơn lời nói, tại Hà Âm phái trong tự nhiên không có nguy hiểm gì. Mà một khi chúc cơ, không đợi Trương gia đến tìm, hắn muốn chính mình tìm đi qua rồi. Loại này thù hận hắn sẽ không cầu trợ ở môn phái, hiện tại hắn tại môn phái địa vị xấu hổ, cùng trưởng lão đệ tử nổi lên gút mắt, mọi người tránh không kịp, chỉ sợ không có người xuất đầu, nhưng hắn tin tưởng, hắn tuyệt đối có thể tự mình giải quyết. Về phần đồng môn Trương Bác, cũng tất nhiên hội ăn vào chính mình gieo xuống quả đắng. Trở lại chỗ ở, Chu Thư tiến nhập ngày qua ngày trạng thái tu luyện. Không có mảy may lãng phí, mỗi một phần tinh lực đều hoa tại tất yếu địa phương, suy diễn, tu luyện, luyện thể, nghỉ ngơi thì là vẽ bùa, vòng đi vòng lại. Quá trình rất buồn tẻ, nhưng nghĩ đến sắp sửa đạt thành mục tiêu, Chu Thư thời khắc đều có một loại phấn khởi cảm giác, phảng phất nhập ma giống như, đem cả người đều kính dâng đi ra ngoài. Luyện khí cảnh 7 tầng đến 8 tầng, là tu giả một cái rất lớn bình cảnh, ích khí khuyết chương mạch, vô số tu giả đều kẹt tại một bước này bên trên không được tiến thêm. Nhưng đối với Chu Thư mà nói, cái này bình cảnh sớm đã bị đánh vỡ, liền ích khí đan đều không cần, thuận theo dĩ nhiên là có thể tu thành. Nhưng vẫn là đã qua 2 tháng, Chu Thư mới đạt tới luyện khí cảnh 8 tầng. Tiểu phía trước trạng thái đến xem, hắn sớm đã đến luyện khí cảnh 7 tầng trung đoạn, nhưng còn lại điểm này lại bỏ ra 2 tháng, cái tốc độ này không tính nhanh, thậm chí là có chút chậm. Nhưng Chu Thư chính mình minh bạch, chậm có chậm chỗ tốt, đoạn thời gian trước một mực tại dây thép bên trên khiêu vũ, miếng băng mỏng bên trên đi đường, tiếp tục tại cực hạn biên giới đột phá đối với thân thể đã tạo thành không nhỏ tổn hại. Hắn tựa như theo không đình chỉ công tác vĩnh viễn động cơ, không ngừng hấp thu chuyển hóa, hao hết lại khôi phục. Gánh nặng thật lớn, thân thể mỏi mệt không nói, càng mấu chốt chính là, hắn tu luyện dùng chính là nước thuốc, mà không phải tinh khiết linh khí. Nước thuốc ở bên trong dược lực mặc dù so thiên địa linh khí nồng độ lớn hơn nhiều, nhưng nước thuốc trong không thể tránh khỏi có rất nhiều tạp chất. Tại gấp gáp trong khi tu luyện, hắn không có thời gian đi bận tâm, cho nên những tạp chất này có không ít đều tản lưu tại trong cơ thể, khí mạch, khí hải, thậm chí huyết nhục ở bên trong đều có không ít tạp chất. Nếu như cứ như vậy bỏ mặc kệ, tiếp tục đột nhiên tăng mạnh lời nói, những tạp chất này tạo thành thai họa ngầm một ngày nào đó hội hoàn toàn bạo phát đi ra, tạo thành so với lúc trước khí mạch vỡ tan càng nghiêm trọng hậu quả. Trên thực tế đã hiện ra đi một tí, hắn so với quá khứ lại càng dễ mỏi mệt rồi, hơn nữa phản ứng cũng chậm một ít, linh lực khống chế cũng có chỗ suy yếu, vẽ bùa thời điểm, rõ ràng sai lầm liên tục đã thất bại lương trương. Cái này tại quá khứ căn bản không có khả năng phát sinh. Chu Thư có chút hiểu được, thời gian mặc dù gấp gáp, nhưng thân thể càng thêm trọng yếu, chỉ có nhất vững chắc căn cơ mới có thể đi đến cuối cùng đỉnh phong, không thể lưu lại một tí thai hoàng ẩm. Cho nên trong 2 tháng này, hắn tận lực chậm lại tốc độ, mỗi thiên đô dùng chuyển hóa sau tinh khiết linh lực qua lại cọ rửa thân thể mỗi một bộ phận, hoàn toàn khu trừ tạp chất. Một bước này rất trọng yếu, vô luận là đối với luyện khí hay là luyện thể. Cho nên mặc dù dùng 2 tháng mới đạt tới luyện khí cảnh 8 tầng, nhưng Chu Thư cũng không biết là lãng phí thời gian. Hiện tại thân thể chính trực trạng thái tốt nhất, ăn vào trung phẩm khai dương đan, đạt tới luyện khí cảnh 9 tầng, sau đó bế quan dùng trung phẩm ngưng khí đan trùng kích luyện khí cảnh viên mãn, những điều này tại trong kế hoạch, chỉ là 10 tầng đến trúc cơ, nên làm như thế nào cho phải đây? Chu Thư thầm suy nghĩ lấy. Đối với trúc cơ, hắn không có nhận biết nhiều lắm, mặc dù lật xem qua không thiếu điện tịch, nhưng vẫn có chút như lọt vào trong sương mù, nửa biết nửa mở. Trúc cơ không chỉ có khó, hơn nữa rất nguy hiểm, rất nhiều tu giả vài năm đều trúc không được cơ, thậm chí cả đời không dám trúc cơ, hy vọng ta sẽ không tạm ở chỗ này. Chưa xong con tiếp. Chương 169, Thẩm Văn. Đông đông đông đông, một hồi tiếng đập cửa truyền đến. Không cần nhìn liền biết là Chu Đại Sơn, Chu thư mở cửa. Chu Đại Sơn tùy tiện đạo, "Chu huynh đệ, hôm nay nên lĩnh tạp vụ rồi. Thiếu chút nữa đã quên rồi, đi thôi." Chu thư hơi chậm lại, cùng Chu Đại Sơn cùng một chỗ hướng Tây Trần viện đi đến. "Hay là hai người tạp vụ a?" Chu thư mang theo cảm kích, "Ân, đã làm phiền ngươi, lão Chu." "Phiền toái gì không phiền toái, chuyện nhỏ." Chu Đại Sơn lanh lẹ vỗ ngực, "Ngươi giúp ta thêm nữa, có ngươi chỉ đạo, hiện tại ta thuận lợi được rất, cách mục tiêu chỉ kém 49 đầu khí mạch rồi, ha ha, nói không chừng chúng ta ba cái chính giữa ngược lại là ta tiên tiến nhất nội môn." Nói lên khí mạch, hắn nụ cười trên mặt hoàn toàn ngăn không được, dị thường mừng rỡ. Cũng không đến 100 đầu khí mạch, đến bây giờ mở 200 đầu, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Một cái được công nhận là chỉ có thể luyện thể tu giả, hiện tại rõ ràng có thể bình thường luyện khí rồi, cái này lại để cho Chu Đại Sơn bao giờ cũng không biết là hưng phấn, bởi vậy, hắn cũng một mực đem Chu Thư coi như tốt nhất huynh đệ cùng lợi hại nhất lao sư đến đối đãi. Chu Thư vỗ xuống bờ vai của hắn, "Lão Chu, lại nô đem lực, tranh thủ sớm chút tiến nội môn." Mấy tháng qua, hai người một mực làm hai người tạp vụ tuần tra xem xét, nhưng Chu Thư chỉ nhận nhiệm vụ cũng không làm, cùng dẫn đội đệ tử đã nói, Chu Thư không đi cũng không muốn cống hiến đều cho dẫn đội đệ tử. Như vậy dẫn đội đệ tử cũng mang ý, thiếu điểm phiền toái còn nhiều được cống hiến, cam tâm tình nguyện vô cùng. Hai người theo dạng tiếp tuần tra xem xét, chính hướng việc vặt vanh trong nội đường đi, còn không, trước mặt lại đi tới một gã áo lam tu giả, "Đi theo ta à?" "À, Vân Sư Minh." Chu Thư cùng Chu Đại Sơn đều có chút sửng sốt, trước mắt tu giả đúng là hồi lâu không thấy Vân Ly. "Vân Sư Minh, ngươi diện bích đi ra, vẫn chưa tới một năm a." Diện bích bị phạt Vân Ly rời núi rồi, nhìn về phía trên tinh thần tỏa sáng, sắc mặt thanh đạm nhưng cái khó giấu trong đó sáng bóng, hơn phân nửa cách ngừng mạch cảnh rất gần. Chỉ là hắn hai đầu lông mày mang theo một tia sầu lo, tựa hồ có tâm sự gì. Vân Ly khẽ lắc đầu, cũng không nhiều lời nói, trực tiếp lấy ra độ vân, thản nhiên nói, "Đi lên." Chu Đại Sơn vội vàng nói, "Vân Sư Minh, nhiệm vụ lần này ta đi có thể, Chu huynh đệ cùng với Hồng Nguyên khiêu chiến, thời gian rất gấp." Mà Chu Thư tắc thì thi lễ một cái, chỉ hoan âm thanh giải thích, "Vân Sư Minh, ta có thể không làm nhiệm vụ sao? Cống hiến ta cũng không muốn." Vân Ly không có bất kỳ tỏ vẻ, lạnh nhạt nói, "Đi lên, đương nhiên, ngươi cũng có thể không đi." "Sư đệ nguyện đi." Chu Thư suy tư một lát, cùng Chu Đại Sơn cùng tiến lên độ vân. Hắn ngầm thở dài, gặp phải hiểu biết Vân Ly, vốn tưởng rằng không cần nhiều phí miệng lưỡi, trực tiếp có thể trở về tu luyện, nhưng không nghĩ tới Vân Ly không chút nào không van xin hộ mặt, giải thích cũng không nghe, tự lại để cho hắn cùng đi làm tạp vụ. Vân Ly trông thấy Chu Thư đi lên, nhẹ nhàng gật đầu, lập tức dẫn độ vân, trực tiếp hướng Hà Âm phái ở chỗ sâu trong bay đi. Trên đường Vân Ly không nói một lời, thần sắc lạnh lùng, Chu Thư cùng Chu Đại Sơn tự nhiên cũng không dễ nói chuyện, trong nội tâm tâm thần bất định. Bay đến một chỗ vân che sương mù cuốn ngọn núi trước, Vân Ly ngừng độ vân, "Cùng ta xuống dưới." "A, không làm tuần tra xem xét sao?" Chu Thư cùng Chu Đại Sơn hai mặt nhìn nhau, đều là vẻ mặt khó hiểu. Vân Ly cũng không giải thích, dưới chân đột nhiên nhiều hơn một thanh phi kiếm, trực tiếp hướng trong mây rơi đi, đồng thời thò tay vùng, Chu Thư cũng phiêu, đi theo Vân Ly cùng một chỗ rơi đi xuống, sẽ đem Chu Đại Sơn một người ở lại độ vân bên trên. "Này, sư minh ngươi làm cái gì, đem ta để ở chỗ này treo lấy là có ý gì hả?" Chu Đại Sơn thần sắc mê hoặc, "Là to." Chu Thư càng lộ ra mê hoặc, "Vân sư minh, ngươi đây là?" "Đi theo ta, có người muốn gặp ngươi." Vân Ly cũng không nhiều giải thích, dẫn Chu Thư đi vào một gian nhà cỏ trước. Chợt mắt nhìn đi, nhà cỏ thường thường không có gì lạ, còn không có Chu Thư chính mình đáp được tốt, nhưng đến gần xem xét, vẫn không khỏi lắp bắp kinh hãi. Cỏ này phòng đúng là sống. Sống, cũng không nói nó có thể đi có thể chạy, mà là tạo thành nhà cỏ mỗi một căn cỏ tranh đều sinh trưởng được phi thường tốt, nhìn về phía trên lục ý thông thông, sinh cơ rạng rỡ. Mấy chục vạn căn cỏ tranh, không nớt cùng một chỗ tạo ra một tòa phòng hình dạng, cửa sổ mái hiên các loại tất cả đều có đủ, hơn nữa căn bản nhìn không ra một tia tận lực chế tạo bộ dáng, hoàn toàn thuận ứng thiên đạo tự nhiên. Lại để cho cỏ tranh chính mình trưởng thành phòng, cùng dùng cỏ tranh làm thành một gian phòng ốc, tính chất hoàn toàn bất động, Chu Thư đều không thể tưởng được như thế nào làm được điểm này. Chỉ gian phòng này nhà cỏ, liền đó có thể thấy được, người ở bên trong tuyệt đối bất phàm. Vân Ly nhìn ra Chu Thư kinh ngạc, lạnh nhạt nói, "Cái này phòng, mới vừa rồi còn không có." Chu Thư nghe tiếng sững sờ, trong lòng kinh ngạc nhiều hết mức rồi, chẳng lẽ nói nhất niệm có thể lại để cho thảo mục nghe theo chỉ huy, sau đó lập tức có thể trưởng thành bộ dáng này. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng. Tiêu tính toán kim đan cảnh tu giả thậm chí nguyên anh cảnh tu giả, cũng làm không được điểm này. Trừ phi, những căn bản cũng không phải là này thảo. Tiến đến, cỏ tranh tự động mở ra, phân ra một đạo môn, bình thản thanh âm từ trong nhà truyền tới. "Vâng." Vân Ly thần sắc kính cẩn, Chu Thư cũng mang theo khó có thể dẹp loạn kinh nghi cùng kinh ý, hướng nhà cỏ đi đến. Một người trung niên tu giả đứng tại nhà cỏ ở giữa, tóc đen bạch mi, trong mắt thần quang ẩn hiện, trong tay nắm lấy một thanh thanh sắc một kiếm, lạnh nhạt như nước nhìn xem hai người. "Thẩm trưởng lão, Chu Thư dẫn tới." Vân Ly không người, lập tức thối lui ra khỏi nhà tranh. Tại ngoài phòng đứng đấy hắn, thần sắc hờ hững, nhưng trong mắt hơi hàm lo lắng. Chu Thư nhìn Thẩm Văn liếc, lập tức đi theo hành lễ, "Đệ tử Chu Thư, bái kiến Thẩm trưởng lão." Nguyên lai là hắn. Hắn là Kim Đan cảnh trưởng lão. Vị này Thẩm Văn Thẩm trưởng lão, Chu Thư tại nhập môn khảo thí lúc bái kiến một lần, mặc dù ấn tượng không sâu, nhưng Chu Thư hay là rất nhanh tựu nhận ra được. Nhưng cảm giác có chút bất đồng, khi đó Thẩm Văn tại Lăng Vân Nhai đỉnh đánh cờ, lạnh nhạt khiêm tốn, nho nhã quân tử, mà bây giờ Thẩm Văn thần thái trang trọng, trong tay còn cầm một thanh kiếm, mặc dù là bình thường một kiếm, nhưng cho hắn một loại rất lớn áp lực, áp lực này cũng không phải là đến từ linh lực hoặc thần thức, mà là đến từ kiếm bản thân. Thẩm Văn có chút quay hàm thủ, mặt không biểu tình, không cần đa lễ. Chu Thư, ngươi biết tại sao phải ngươi tới sao? Đệ tử không biết, là Hồng sư huynh sự tình sao? Chu Thư ngẩng đầu, khoanh tay đứng ở một bên, thần sắc thản nhiên. Hắn khiêu chiến Hồng Nguyên sự tình, tại Hà Âm phái ở bên trong xôn xao, hơn nữa sau lưng Hồng Nguyên xâm chiếm lấn phong nhất sự tình, cũng thông qua Chu Đại Sơn miệng rộng tuyên dương được mọi người đều biết rồi. Nhưng cao tầng nhưng vẫn không động tĩnh gì, cũng không có ai đi ra nói chuyện nhiều, tập thể nghẹn nào. Cái này lại để cho Chu Thư có chút khó hiểu, chẳng lẽ Hà Âm phái cao tầng căn bản không thèm để ý, thậm chí chưa làm qua điều tra? Cái này rất không có khả năng, nhưng xem chính là như vậy. Đối với cái này, hắn tự nhiên có rất nhiều bất mãn, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Tại Hà Âm phái, hắn đã có chút ít lòng trung thành, đối với tông môn cũng còn có kỳ vọng, sở dĩ phải tại chờ đợi tông môn trả lời thuyết phục. Nhưng chờ đợi cũng có kỳ hạn, nếu như tông môn một mực như vậy chẳng quan tâm, hoặc là hời hợt bôi đi qua, như vậy, tại hắn đánh bại Hồng Nguyên một khắc này, là hắn ly khai tông môn thời điểm. Nên đến hay là đến rồi, chỉ là Chu Thư không nghĩ tới, đến đúng là Thẩm Văn. Thẩm Văn là Kim Đan trưởng lão, Hà Âm phái bốn vị tông chủ một trong, nhưng càng mấu chốt, Thẩm Văn hay là Hồng Nguyên thụ nghiệp tân sư. Hắn đến, đối với Chu Thư mà nói có lẽ không phải cái gì chuyện tốt, Vân Ly trước khi biểu hiện tựa hồ cũng có thể nói rõ điểm ấy. Thẩm Văn ánh mắt chính chính nhìn chăm chú lên Chu Thư, ngươi có phải hay không rất oán hận tông môn? Theo ngôn ngữ, một cố khó có thể nói trạng áp lực nhanh chóng bao phủ Chu Thư, như vạn châm toàn đâm, vô cùng bất nhập. Loại này uy áp chiếu cố thần thức cùng linh lực, cũng không đả thương người, nhưng có chấn hồn hiệu lực, làm cho lòng người sinh sợ hãi, mà tâm trí không chắc chắn tu giả thậm chí sẽ trực tiếp quỳ trên mặt đất, thành thành thật thật giao cho trong nội tâm suy nghĩ. Cùng chính ngôn phù hiệu quả không sai biệt lắm. Chu Thư tiếp nhận được rồi, mặc dù rất thống khổ, nhưng vẫn bảo trì thanh tỉnh ý thức. Hắn kiên quyết lắc đầu, không có, đệ tử sẽ không oán hận. Mặc kệ trong nội tâm nghĩ như thế nào cũng không thể nói oán hận, thân là tông môn đệ tử, đang tại tông môn trưởng lão nói ra oán hận tông môn lời nói, tuyệt sẽ không có cái gì quả ngon để ăn. Trước khi có lý cũng biến thành vô lý, bị người bắt được, sẽ tự dưng sinh ra tội trạng. Thẩm Văn có chút kinh ngạc, nhưng sắc mặt y nguyên nghiêm chỉnh, đệ tử của ta đã đoạt đồ đạc của ngươi, ta lại thờ ơ, không có giúp ngươi cầm trở lại, ngươi vì sao không oán hận? Chu Thư chậm rãi lắc đầu, đoạt đệ tử thứ đồ vật chính là Lưu Nhất Tu cùng Hồng Nguyên, cùng trưởng lão không có vấn đề gì, cũng không phải trưởng lão sai xử, đệ tử vì sao phải oán hận trưởng lão? Đến Vu trưởng lão tạm thời không có để ý, đệ tử cũng có thể lý giải, chuyện của mình dựa vào tự mình giải quyết, mới là tu giả tu tiên buồn ý chỗ, hơn nữa ta tin tưởng tông môn nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Thẩm Văn cười nhạt một tiếng, tốt một cái theo lẽ công bằng xử lý, trong lòng ngươi hơn phân nửa không phục a. Từ ngươi khiêu chiến Hồng Nguyên đến nay, mọi việc không thuận, chúng đệ tử nhao nhao làm khó dễ, thậm chí mấy cái phong chủ đã ở nhằm vào ngươi, ngươi vì sao không oán hận? Ngoại vật quá nhiễu, cũng không thể ảnh hưởng đến đệ tử không có gì bất mãn, hơn nữa đệ tử cảm thấy dùng Thẩm trưởng lão rộng lượng, tuyệt sẽ không cố ý khiến người khác làm loại sự tình này, đây đều là bọn hắn tự chủ trương, cùng Thẩm trưởng lão không quan hệ. Quanh mình áp lực càng phát ra cực lớn, nhưng Chu Thư thần sắc thong dong. Thẩm Văn trên mặt hiện lên một tia nhẹ nhàng dáng tươi cười, ngươi ngược lại minh bạch, nhưng ngươi cũng biết, nếu như ta muốn ngăn cản bọn hắn rất dễ dàng, chỉ cần ta nói chuyện, ngươi căn bản không sẽ phải chịu bất luận cái gì làm khó dễ, thế nhưng mà ta không có. Tuy vậy ngươi cũng không oán hận sao? Chu Thư y nguyên lắc đầu, đệ tử không dám, trưởng lão hạng gì cơ trí, tự nhiên có lo nghĩ của mình, hơn nữa đệ tử cảm thấy những điều này đều là trưởng lão cùng tông môn đối với đệ tử khảo nghiệm, đối với đệ tử chỉ có chỗ tốt. Những lời này có chút nhu lợi, nhưng hắn biết do nếu như bây giờ nói ra oán hận lời nói, kết quả tuyệt sẽ không tốt. Càng đi về phía sau, càng không có thể cải biến thuyết pháp, nhất định phải gắng gượng lấy. Tốt một cái không biết sẽ không không dám, ngươi rất biết nói chuyện, tựa hồ đối với tông môn rất trung thành. Thẩm Văn mỉm cười, nhưng qua trong giây lát liền thay đổi mặt, ngôn ngữ rồi đột nhiên chuyển lệ, nhưng ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Nhà cỏ tức thì rung chuyển, cỏ tranh lay động như gợn sóng, Chu Thư phảng phất ở vào trong gió lốc thuyền nhỏ, tùy thời đều là úp. Chưa xong còn tiếp. Chương 170, đền bù tổn thất. Hẳn là cuối cùng khảo nghiệm. Chu Thư trung quanh áp lực lớn hơn một đoạn, phảng phất nhà cỏ bên trên thảo đều biến trường rất nhiều, sóng biển nhao nhao tuôn ra hướng quanh hắn tới, đưa hắn quấn quá chặt chẽ, động đều không nhúc nhích được, tay chân bị trói, gian tại hô hấp. Cảm giác này chân thật đã đến cực hạn, hắn đột nhiên cảm thấy, đây hết thảy cũng không phải là cảm giác, mà là chân chân thật thật tồn tại, chung quanh cỏ tranh vậy mà thật sự trường đi qua, vô cùng vô tận. Bốn phía đều là khôn cùng cỏ tranh, chúng sắc bén như lao, từng mảnh cắt tại trên thân thể, đau đớn khó nhịn, lại nhìn không tới một tia vết thương. Đây là pháp quyết hay là trận pháp, hoặc là cái khác cái gì? Chu Thư phân không rõ ràng lắm, nhưng tinh thần của hắn tuyệt sẽ không bị chúng ảnh hưởng, nói ra không nên nói lời. Lưỡi dao sắc bén ra thân, Chu Thư nhưng thẳng tắp lấy thân thể, lớn tiếng nói, đệ tử nói, những câu là trong nội tâm suy nghĩ, tuyệt không có giả dối. Thẩm Văn dừng ở Chu Thư, đã qua một hồi lâu, cuối cùng gật đầu, rất tốt, tông môn có ngươi như vậy đệ tử, thật sự là một kiện chuyện may mắn. Hắn thu hồi trong tay một kiếm, cùng lúc đó, Chu Thư chung quanh cỏ tranh tiêu ở vô hình, càng kỳ quái chính là, cái kia gian nhà cỏ cũng đi theo biến mất. Ba người đứng tại đỉnh núi, không có bất kỳ vật che chắn. Theo cỏ tranh biến mất, Chu Thư dần dần đứng vững, hắn tâm thần chấn động, đột nhiên ngộ đến, cái kia cũng không phải là chân thật nhà cỏ, mà là Thẩm Văn kiếm ý. Vậy mà đem kiếm ý vận dụng đến loại trình độ này. Hắn không pháp thần thức phóng ra ngoài, chỉ có thể bằng ngũ giác đi cảm giác, tất nhiên là xem không rõ ràng, nhưng hắn cũng vạn không nghĩ tới, như vậy sinh động thảo dĩ nhiên là kiếm ý biến ảo thành, hoàn toàn dùng giả đánh cháo, Thẩm Văn kiếm ý hóa hình chỉ sợ đã đến đạt đến tại hoàn mỹ cảnh giới. Hắn rất là khiếp sợ nhìn xem Thẩm Văn, sau nửa ngày im lặng. Theo như trước khi nói làm, Vân Ly. Thẩm Văn cũng không có giải thích, đối với Vân Ly nói câu lời nói, lập tức thu kiếm bộ vào trong mây, trong thời gian ngắn liền không có dấu vết. Chu Thư im lặng đứng tại nguyên chỗ. Những kiếm ý kia như đúng như huyễn, trong đó không chỉ có linh lực càng có thần thức, so trận pháp cùng pháp quyết càng có thể ảnh hưởng nhân tâm, tâm thần hơi có bất ổn cũng sẽ bị thừa dịp hư mà vào. Cũng may thẩm văn khảo thí sẽ không vượt qua luyện khí cảnh tu giả phạm vi, mà Chu Thư thần thức lại xa so luyện khí cảnh tu giả cường, mới không có chịu ảnh hưởng. Hắn nhìn về phía bên cạnh Vân Ly, sắc mặt rất có chút ít không tốt. Bản thân tiểu bị thụ hoan quất, còn cũng bị như vậy đối đãi, đổi những người khác chỉ sợ sớm đã bạo phát, nhưng hắn là người của hai thế giới, biết rõ lúc này càng cần nữa ẩn nhẫn, mới bảo trì lạnh nhạt, nhưng trong lòng có rất nhiều bất bình. Hắn rất muốn hỏi một câu, đây rốt cuộc là vì cái gì, có tất nếu như vậy sao? Vân Ly thần sắc y nguyên thanh đạm, nhưng trước khi sầu lo đã không thấy, khóe miệng cũng lộ ra một tia cởi mở dáng tươi cười, khá tốt ngươi cũng không nói gì oán hận tông môn lời nói, hại ta vì ngươi gánh chịu một hồi lâu tâm. Chu Thư nao nao, nói sẽ như thế nào? Vân Ly sắc mặt đột nhiên trở nên có chút nghiêm trọng, ngươi cứ nói đi. Trên người của ngươi lưng cũng đang mang tông môn sinh tử thiên đại bí mật, rồi lại đối với tông môn lòng mang oán hận, tông môn còn có thể đối với ngươi như thế nào? Thiên đại bí mật. Chu Thư tại trong lòng mặc niệm vài tiếng, hoàn toàn mang ngộ, trong nội tâm lập tức chấn động, sự kiện kia, ta không phải lập được tâm ma thệ ngôn sao? Hắn đột nhiên nghĩ đến, trên người hắn hoàn toàn chính xác có quan hệ Hà Âm phái sinh tử bí mật, biện cắt bí cảnh, nhưng hắn cho tới bây giờ không muốn qua muốn đi, bởi vì chỉ có hắn có thể an toàn tiến vào bí cảnh, với hắn mà nói càng là bí mật, dù cho không có lời thề cũng không có khả năng nói cho người khác biết. Thế nhưng mà tông môn nhưng lại không biết Chu Thư nghĩ cách, một mực trọng điểm quan sát Chu Thư, lo lắng Chu Thư hiểu ý sinh oán hận đem Hà Âm phái có bí cảnh tin tức tiết lộ cho môn phái khác, lại để cho Hà Âm phái lâm vào tuyệt cảnh. Cũng khó trách Thẩm Văn vừa rồi có thể như vậy khảo nghiệm, chuyện này cũng chỉ có Vân Ly có thể tìm hắn, mà những người khác cơ bản cũng không biết. Điểm ấy Chu Thư trước khi cũng không nghĩ tới, nhưng hiện tại muốn có chút nghĩ mà sợ. Nếu là hắn mới vừa nói oán hận, hậu quả thật sự không cảm tưởng. Nếu là oán hận đến cực điểm, có ít người thà rằng phá thể đã chết cũng sẽ nói, khá tốt ngươi không phải loại người này, dù cho bị thụ oan khuất, cũng đem tông môn phóng tới đệ nhất vị. Tin tưởng trải qua lúc này đây, tông môn sẽ đối với ngươi càng thêm coi trọng, cái này đối với ngươi có rất nhiều chỗ tốt. Vân Ly nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy vui mừng. Chu Thư còn có chút nghi hoặc, đã lo lắng ta tiết lộ bí mật, Thẩm trưởng lão vì cái gì không còn sớm điểm giải quyết sự tình đâu? Tiêu không lo lắng trong khoảng thời gian này ta chạy tới tiết lộ cơ mật sao? Không thể trách Thẩm trưởng lão, hắn vừa mới trở về núi, một biết rõ lập tức sẽ tới xử lý rồi, một khắc đều không có kéo dài. Chuyện này liên quan đến ngưng mạch cảnh tu giả cùng Thẩm trưởng lão, mặt khác phong chủ không có quyền lợi xử lý, chỉ có thể chờ đợi lấy Thẩm trưởng lão trở lại, nhưng bọn hắn cũng không phải bỏ mặc, vì ngươi, ba vị phong chủ không biết nổi lên bao nhiêu lần tranh chấp, nếu không phải Quách phong chủ kiên trì nói đúng tông môn trung thành và tận tâm, chỉ sợ ngươi đã sớm. Vân Ly mang theo chút ít cười khổ, nhìn về phía Chu Thư. Chu Thư nhẹ gật đầu, lòng dạ biết rõ, nói cho cùng hắn chỉ là một gã ngoại môn đệ tử, như tại cái khác tông môn, biết rõ như vậy bí mật, rất có thể sớm đã bị tông môn diệt khẩu rồi, tâm ma đại thể tính toán cái gì, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Tu tiên giới rất tàn khốc. Vân Ly nói tiếp, Triệu trưởng lão còn ở bên trong, Nguyên trưởng lão bế quan không xuất ra, Kim trưởng lão một luyện đan nên cái gì đều mặc kệ, cũng chỉ có Thẩm trưởng lão có thể giải quyết, kéo mấy ngày này, ngươi không nên oán hận. Thì ra là thế, ta hiểu được. Chu Thư tỏ vẻ lý giải gật đầu, đã thông qua được, chuyện tiên là giải quyết như thế nào, Thẩm trưởng lão muốn sư huynh làm cái gì? Ngươi không cần phải lo lắng, Hà Âm phái thượng phạt phân minh. Vân Ly cười cười, lấy ra vài món sự việc đến. Chu Thư ánh mắt lập tức ngưng ở đằng kia vài món sự việc bên trên, chuyện không mở. Đừng nóng nội, là của ngươi cuối cùng là ngươi. Vân Ly cười cười, cầm lấy một chỉ màu đen bảo vệ tay đưa cho hắn, đây là hắc quang bao cổ tay, nhất giai thượng phẩm, kèm theo hai cái pháp quyết, rất thích hợp luyện thể tu người, ngươi có thể chính mình nhận thức, tuyệt đối đáng giá, so rất nhiều nhị giai pháp bảo đều tốt hơn. Thuận tiện nói một câu, cái này pháp bảo là lưu nhất tu luyện chế, là tông môn chân tàng một trong. Chu Thư tiếp nhận bao cổ tay, có phần lộ ra phẫn nộ, lưu nhất tu, hắn ra sao? Nhắc tới người này, Chu Thư tiểu có rất nhiều nóng tính, nói hắn so Hồng Nguyên còn muốn đáng ghét, không chỉ có tham rơi xuống tài liệu, còn vũ nhục từ liệt. Vân Ly nhẹ gật đầu, ngầm chiếm đệ tử tài liệu thật là ác liệt hành vi. Hắn tuy là ngưng mạch cảnh tu giả cũng phải tiếp nhận trừng phạt, hắn độ cống hiến khấu trừ mất 30 vạn, bóc lột trừ 3 năm cung cấp, hơn nữa trong vòng 20 năm chỉ có thể vi tông môn luyện khí, không thể tiếp đệ tử khác sinh ý. Trừng phạt xác thực rất nặng, 30 vạn cống hiến cũng không biết muốn tích lũy bao lâu, hơn nữa ôm hảo thủ nghệ lại chỉ có thể vi tông môn làm việc, không cách nào bằng những người khác luyện khí, tương đương đã mất đi lớn nhất tài nguyên. Chu Thư có một điểm hạ giận, nhưng vẫn cảm thấy thật đáng tiếc, hay là không đủ, quá nhẹ rồi. Cái này pháp bảo xem như đền bù tổn thất sao? Sư huynh, ta đây lần đón gió. Vân Ly lắc đầu, Lấn Phong, tông môn ở bên trong chỉ có cái kia một kiện, muốn bắt trở lại chỉ có dựa vào chính ngươi. Hồng Nguyên mặc dù khiến bị ổi thủ đoạn, nhưng đến cùng cũng là bỏ ra linh thạch theo lưu nhất tu chỗ đó mua, tông môn không thể bởi vậy trách phạt hắn, nhưng ngươi phải hiểu được, không xử phạt hắn cũng không phải bởi vì hắn là Thẩm trưởng lão đệ tử. Chu Thư nhẹ gật đầu, thần thái thản nhiên, cũng tốt, chính hợp ý ta. Vân Ly khen ngợi đạo, đúng vậy, mất đi phải tự tay cầm trở lại, mới là tu giả tu tiên chân ý, nếu là giả tại nhân thủ, ngược lại đối với bản tâm bất lợi. Ngươi gặp được oan khuất, không có xin giúp đỡ tông môn, ngược lại không chỗ cố kỵ trực tiếp hướng hắn khiêu chiến, ta bội phục cực kỳ. Mà ngay cả Thẩm trưởng lão cũng rất tán thưởng, cho nên hắn cũng không có ý định quấy nhiễu các ngươi, lại để cho các ngươi tới một hồi tỉ thí công bình. Chu Thư nhàn nhạt cười, từ chối cho ý kiến. Công bình sao? Cũng không công bình. Nhưng hắn sẽ không oán trời trách đất, hắn biết rõ, mặc kệ ở nơi nào đều có rất ít công bình loại vật này. Chỉ là tại tu tiên trong thế giới, chỉ cần mình đầy đủ cường đại, có thể tranh thủ đến công bình, thậm chí chính mình đến định nghĩa cái gì gọi là công bình, hắn chờ mong ngày nào đó đến, cũng vững tin ngày nào đó sẽ đến. Ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì, cái này không công bình, bất luận cảnh giới tu vi, chỉ là thân truyền đệ tử thân phận Hồng sư đệ đã chiếm được không ít tiện nghi, mà ngươi, tu luyện hoàn cảnh xa không bằng hắn, ngay cả nhiệm vụ đều tiếp không được, vẫn không thể chậm trễ tạp vụ. Vân Ly thần thái chăm chú, nhưng trước ngươi làm sự tình, đáng giá tông môn cho ngươi một ít công bình, muốn thêm nữa, tắc thì cần chính ngươi cố gắng, không cần phàn nàn, trong tu tiên giới từng tu giả đều là như thế này tới. Chu Thư cười cười, sư huynh, ta cũng không phàn nàn. Bàn vũ động lệnh bài, 6 tháng, có lẽ đủ ngươi tu luyện tới luyện khí cảnh 10 tầng rồi. Một chương lệnh bài rơi vào Chu Thư trong tay. Chu Thư nhìn xem lệnh bài, chưa phát giác ra lắc đầu cười khổ. Thứ này đại đa số đệ tử đều tha thiết ước mơ, nhưng hết lần này tới lần khác đối với hắn không chỗ hữu dụng, khí mạch tổn hại hắn chỉ có thể dùng nước thuốc tu luyện, trong túi chữ vật còn cất giấu một chương, một mực đều không sử dụng. Vân Ly không có chú ý tới Chu Thư biểu lộ, chỉ vào mặt khác hai kiện sự việc, cái này hai kiện, cần ngươi chọn lựa một cái. Một cái bình ngọc, cùng một cây chỉ có một mảnh diệp tử linh thảo. Vân Ly mở ra bình ngọc, Chu Thư không khỏi nao nao, trúc cơ đan. Trong bình ngọc nằm một khỏa cơ hồ tinh khiết trong suốt đang dược, bích lam như nước, vài đạo gợn sóng qua lại ẩn hiện, không phải là phàm vật. Trước khi còn một mực xoắn xuýt vấn đề, hiện tại tựa hồ đơn giản tiểu giải quyết. Chưa xong còn tiếp. Chương 171, đạo của mình. Đúng vậy, tiểu là trúc cơ đan. Sư đệ đối với trúc cơ còn không biết ta, có muốn hay không ta cho ngươi giảng giải thoáng một phát. Vân Ly mỉm cười nhìn xem Chu Thư, ý thái thành khẩn. Đối với không có sư phụ Chu Thư mà nói, đây chính là cơ hội khó được, hắn liền bệ bội không mình hành lễ, thỉnh Vân sư huynh chỉ giáo, sư đệ rửa thai lắng nghe. Đối với tu giả mà nói, trúc cơ là tu tiên chính thức cánh cửa, từ nay về sau thoát thai hoàn cốt, không cần ẩm thực, bách bệnh không sinh, không bao giờ nữa là phàm nhân. Trúc cơ phương thức có 3 loại, trực tiếp trúc cơ, dùng trúc cơ đan trúc cơ, dùng linh vật trúc cơ. Tu giả luyện khí cảnh viên mãn về sau, có thể trực tiếp trúc cơ, chỗ tốt là cái gì đều không cần tốn hao, chỗ xấu là một khi trúc cơ thất bại, tu giả chỉ có hai chủng kết cục, hoặc là thân vẫn đạo tiêu, hoặc là tinh phách đại thương, 7, 8 năm đều chưa hẳn có thể khôi phục, trong đó đại thương khả năng so chết muốn lớn hơn nhiều lần. Bởi vì này dạng, rất nhiều tu giả đều kẹt tại luyện khí cảnh viên mãn, căn bản không dám trúc cơ, ví dụ như Trương gia cái kia hai cái ám tu giả, một khi trúc cơ thất bại, cũng tiểu đã mất đi giá trị, hậu quả có thể lo. Mà dùng trúc cơ đan trúc cơ sẽ không có loại này lo lắng. Trúc cơ đan không sẽ tăng lên tu giả trúc cơ xác suất thành công, cũng sẽ không thêm vào gia tăng tu giả thực lực, nhưng có thể hoàn mỹ bảo hộ tu giả. Dùng trúc cơ đan trúc cơ tu giả, dù cho trúc cơ thất bại, cũng sẽ không tử vong, dù là tinh phách có tổn hại, cũng chỉ muốn mấy tháng tiểu có thể khôi phục. Nhưng trúc cơ đan lại không phải tốt như vậy được. Loại này không có phẩm giai đan dược, một khỏa giá trị tiểu hơn 2 vạn trung phẩm linh thạch, hơn nữa rất khó mua được. Đây là bởi vì luyện chế trúc cơ đan cần tài liệu chủng loại phồn đa hơn nữa chất quý, theo nhất giai đến tứ giai không đợi. Trên cơ bản chỉ có lớn hơn tông môn mới có thể sưu tập đầy đủ hết, môn phái nhỏ dù cho có đan sư cũng tìm không thấy tài liệu luyện chế. Trong tu tiên giới, đại đa số tu giả đều là trực tiếp trúc cơ, có thể sử dụng được rất tốt trúc cơ đan tu giả là số rất ít. Nghe xong hai chủng trúc cơ giới thiệu, Chu Thư chỉ linh thảo, sư huynh muốn ta hai chọn một, cái kia gốc linh thảo tiểu là trúc cơ dùng linh vật. Đúng, nó gọi ngưng kiếm thảo, tam giai linh thảo, cũng là trúc cơ dùng, nhưng là Vân Ly muốn nói lại thôi. Nhưng là cái gì? Vân Ly nhìn chăm chú lên Chu Thư, từng chữ nói ra đạo, dùng ngưng kiếm thảo trúc cơ, thất bại lời nói, tất nhiên sẽ chết. Mấu chốt là có chỗ tốt gì? Vân Ly thần sắc có chút thận trọng, nói ra loại thứ 3 trúc cơ phương thức. Dùng linh thảo, linh cá, linh quả các loại linh vật trùng kích trúc cơ. Trúc cơ trong quá trình sử dụng linh vật, có khả năng sẽ sử dụng tu giả tại cõi phàm thai đồng thời, lại để cho linh vật đến cải tạo thân thể, do đó đạt được linh vật có chút đặc tính. Đối với tu giả mà nói, chỉ có tại trúc cơ thoát phàm duy nhất quan khẩu có thể làm được điểm ấy, mà khác bất luận cái gì thời điểm đều không được, bỏ lỡ cũng chưa có. Nhưng loại phương thức này ưu khuyết điểm dị thường rõ ràng, hai cực phân hóa. Trúc cơ xác suất thành công hạ thấp, hơn nữa tu giả hội thừa nhận cực lớn thống khổ. Một khi thân thể chịu đựng không được, trúc cơ thất bại, tiểu là lập tức tử vong, tuyệt không cái khác khả năng, nhưng một khi chịu đựng được rồi, căn cứ linh vật cùng tu giả phù hợp độ, tu giả cũng tìm được thêm vào chỗ tốt, kích phát tiềm năng, thực lực tăng lên, phù hợp hơn cao, chỗ tốt lại càng lớn, nếu như linh vật cùng tu giả hoàn mỹ phù hợp, tu giả tiếp theo đạt được một loại đặc thù đặc tính, nhưng tỷ lệ rất thấp, vạn trong không một. Chu Thư có chút hiểu được, ngưng kiếm thảo, dùng nó trúc cơ thành công, đối với kiếm tu có rất nhiều chỗ tốt. Đúng. Tục truyền ngưng kiếm thảo là thượng cổ đại năng kiếm ý biến thành, nếu như dùng nó trúc cơ thành công, tu giả khả năng đối với kiếm càng thêm thân hòa, lĩnh ngộ kiếm ý cũng sẽ dễ dàng một chút, hoàn mỹ phù hợp lời nói, thậm chí có thể lĩnh ngộ đến thượng cổ kiếm ý, nhưng cái này tỷ lệ tiếp cận về không, không muốn quá nhiều. Vân Ly có phần lộ ra thận trọng nhìn về phía Chu Thư, hiện tại ngươi có thể hảo hảo lựa chọn, muốn thận trọng, đây là tu giả rất mấu chốt một bước. Đa tạ sư huynh chỉ điểm, sư đệ vô cùng cảm kích. Chu Thư rất nghiêm túc thi lễ một cái. Trước khi trúc cơ vấn đề làm phức tạp lấy hắn, lại không nghĩ hiện tại tiểu đã nhận được rõ ràng giải quyết. Vân Ly chỉ đạo cực kỳ kỹ càng, trọn vẹn nói nửa canh giờ. Hắn cũng từ đó hiểu được rất nhiều trên điện tịch không cách nào lấy được tri thức. Tông môn cho hắn như thế quý hiếm trúc cơ đan, cũng rất có thể đại biểu thành ý, xem trải qua mấy lần khảo nghiệm, chính mình thật sự đã nhận được tông môn tán thành. Suy nghĩ một hồi, Chu Thư đột nhiên nói, được hay không được đều tuyển. Không thể, chúng không có khả năng đồng thời sử dụng. Chu Thư gật gật đầu, ta đây muốn trúc cơ đan. Người tuyển trúc cơ đan. Vân Ly ngơ ngác một chút, nhìn về phía Chu Thư trong ánh mắt mang theo rất nhiều kinh ngạc, chỉ một hồi, cái này kinh ngạc tựu biến thành thất vọng. Chu Thư nhẹ gật đầu, lặp lại đạo, đúng, trúc cơ đan. Vân Ly hơi thở dài, sư đệ tuyển được cũng đúng, dùng ngưng kiếm thảo trúc cơ lời nói, thất bại sẽ chết, hoàn toàn chính xác rất khó tiếp nhận, lựa chọn vững vàng trúc cơ đan rất có đạo lý. Nói xong, hắn mắt nhìn Chu Thư, nhịn không được còn nói thêm, nhưng sư đệ ngươi có nghĩ tới hay không, vô luận dùng phương thức gì trúc cơ, xác suất thành công cũng sẽ không gia tăng, cùng hắn bình thường trúc cơ, chẳng vật lộn đọ sức, thành tựu càng lớn. Những lời này thật là dụng tâm lương khổ, có giống như là sư trưởng dạy bảo. Sắp ngưng mạch Vân Ly rất rõ ràng, tại tu tiên trong thế giới, trúc cơ cảnh là đường danh giới, đại đa số thành công tiểu tu giả đều là dùng linh vật trúc cơ, khởi điểm cao hơn một bước, tương lai mới có thể vượt qua thường nhân. Mà trúc cơ đan chỉ là vi dòng nhân dự bị, dùng trúc cơ đan, trừ phi gặp được thật lớn cơ duyên, nếu không rất khó có tốt tiền đồ. Làm một mực chú ý Chu Thư sư huynh, thấy được Chu Thư đủ loại biểu hiện, hắn cũng không hy vọng Chu Thư trở thành dòng nhân. Chu Thư nghe được Vân Ly lời nói, trong nội tâm cũng rất là cảm kích, đa tạ Vân sư huynh chỉ điểm, sư đệ trong nội tâm minh bạch. Vân Ly nhíu mày, minh bạch vì sao còn tuyển trúc cơ đan? Chu Thư cười, bởi vì trúc cơ đan quý a. Vân Ly trong mắt hiện lên một đạo tức giận, trách mắng, hoang đường. Sư huynh không nên nổi giận, Chu Thư vội vàng giải thích, đệ nhất đích thật là bởi vì trúc cơ đan khó được lại quý, có thể muốn làm như muốn, cái thứ hai bởi vì ta không cần ngưng kiếm thảo, nhưng ta hay là hội dùng linh vật trúc cơ, tranh thủ rất cao khởi điểm. Vân Ly có chút hiểu được, mang theo nghi hoặc nhìn về phía Chu Thư, "A, ý của ngươi, chỉ dùng để cái khác linh vật?" "Đúng." Chu Thư rất nghiêm túc gật đầu, "Nếu như ta dùng ngưng kiếm thảo trúc cơ lời nói, như vậy tiểu xác định phương hướng, về sau tiểu nhất định là một gã kiếm tu rồi. Ta không muốn như vậy, cho nên không cần ngưng kiếm thảo." "Kiếm tu không tốt sao?" Vân Ly có phần cảm giác nghi hoặc, "Trong mắt của ta, tư chất ngươi mặc dù không được, nhưng ở kiếm quyết bên trên rất có thiên phú, có thể ngăn cản Thẩm trưởng lão mặt trời mùa xuân kiếm ý, đã nói lên điểm ấy. Nếu như ngươi chuyên tâm kiếm tu, hơn phân nửa thành công, không nói nguyên anh, kim đan có lẽ không khó." Nhưng nếu ngươi phân tâm mà khác, lại khả năng kẻ vô tích sự. Bằng không thể tu cũng có thể, ta có thể thuyết phục Thẩm trưởng lão đem ngưng kiếm thảo đổi thành cá chuối. Vân Ly nói được thành khẩn, Chu Thư trong nội tâm cảm kích, nhưng vẫn là lắc đầu, "Sư huynh, ta tu kiếm, nhưng ta không làm kiếm tu, ta luyện thể, cũng không làm thể tu, ta cái gì tu đều không muốn làm." Chu Thư một mực có ý nghĩ của mình, hắn sẽ không đi làm đơn thuần phụ tu hoặc kiếm tu, thể tu cái gì, như vậy chẳng khác gì là mình thiết hạ, mục tiêu của hắn là tiêu giao trường sinh trở thành tiên nhân, mà không phải chuyên chú tại kiếm, phụ các loại thứ đồ vật, những chỉ là kia tu tiên thủ đoạn, không phải mục đích. Hắn có suy diễn tính toán năng lực, vô luận làm cái gì cũng có thể làm chơi ăn thật, đan phủ kiếm trận khí thậm chí thiền, như là các loại, đến lúc đó hắn đều đọc lướt qua, sẽ không cực hạn tại một điểm. Tu kiếm, nhưng không làm kiếm tu, luyện thể, nhưng không làm thể tu. Vân Ly dừng một chút, ngẫm nghĩ một hồi, thì ra là thế, ta hiểu được, bất quá ý nghĩ của ngươi nhưng lại đơn giản. Bất luận cái gì, nếu như không được đầy đủ tâm đầu nhập, đều rất khó được đến trong đó đạo, không thể đắc đạo, còn nói gì tu tiên. Sở hữu tu giả đều là theo một loại sự vật bên trên đắc đạo, trước đắc đạo rồi sau đó thành tiên. Như là kiếm đạo, đan đạo các loại, chúng đều trải qua ngàn vạn năm tích lũy, bao hàm đạo lý, chỉ cần hiểu được chúng, thành tiên cũng rất có hy vọng. Sư huynh nói có đạo lý. Chu Thư gật đầu, trầm mặc một hồi, lập tức ngẩng đầu lên, trong mắt lóe dị thường thần thái, khắc khắc như sao, những kiếm đạo kia phù đạo phần lớn là trải qua ngàn vạn năm truyền thừa kết tinh, trong đó hoàn toàn chính xác cẩn chứa thành tiên pháp môn, nhưng thế gian lại có mấy người từ đó đắc đạo thành tiên? Giải rác không có mấy, cánh tay có thể đếm được. Cùng hắn tại vô số kiếm tu đan tu đồng đạo trong gian nan tìm kiếm thành tiên chi pháp, chẳng thử khai sáng đạo của mình. Đạo của mình. Vân Ly thì thào niệm vài câu, dừng ở Chu Thư. Sư đệ chí hướng, thật là làm cho người xem thế là đủ rồi a. Trên mặt của hắn lần thứ nhất hiện ra kinh ngạc biểu lộ, thậm chí còn mang theo vài phần kính nể, hiện tại Chu Thư trong mắt hắn đã có rất lớn bất đồng. Chu Thư vội vàng lắc đầu, sư đệ nhất thời lắm miệng, lại để cho sư huynh chê cười. Vân Ly lắc đầu, ngươi đã có như vậy chí hướng, ta cũng không nói thêm cái gì rồi, hy vọng tương lai ngươi không phải hối hận. Chu Thư rất chân thành, tự chính mình chọn xong đường, nhất định sẽ đi xuống đi. Chương 172, ngưng khí. Viễn Sơn như sóng lớn, tầng vân mực tuyết, hai người đứng ở đỉnh núi, đều không nói gì, đều có các tâm tư. Một lát sau, Chu Thư cười, hiện tại muốn những con này quá sớm. Sư huynh, chúng ta trở về làm tuần tra xem xét ta, Chu sư đệ sợ là sốt ruột chờ rồi. Vân Ly khẽ lắc đầu, sư đệ ngươi không cần đi, trực tiếp trở về a tạp vụ không có gì tu lo lắng, mấy tháng này tạp vụ, trưởng lão đều cho ngươi miễn mất, ngươi có thể an tâm tu luyện, nhiệm vụ cũng có thể tiếp. A, như vậy ngược lại tốt. Chu Thư lộ ra chút ít sắc mặt vui mừng, mặc dù có Chu Đại Sơn bọn hắn hỗ trợ, nhưng có thể không phiền toái người nhưng lại tốt nhất. Hay là cùng một chỗ trở về, ta cũng cùng Chu sư đệ nói một tiếng. Độ Vân bên trên Chu Đại Sơn, gấp đến độ giơ chân, hận không thể nhảy xuống, mắt thấy Vân Ly tới, cơ hồ muốn chửi ầm lên, nếu không có Chu Thư giải thích, muốn dẫn xuất phiền toái. Cùng hai người nói đừng, Chu Thư một mình hướng giao động phong viên trở về. Sự tình có chút ra ngoài ý định, cẩn thận suy nghĩ lại đang hợp tình lý, còn tốt chính mình tâm thần ổn định không có nói lung tung, nếu không tính mạng khó bảo toàn, nhưng lần này cuối cùng là triệt để thông qua được Hà Âm phái khảo nghiệm, đã nhận được tông môn tán thành, đối với tương lai phát triển rất có chỗ tốt, cũng có thể chuyên tâm tu luyện, trùng kích trúc cơ rồi. Theo Vân Ly nói, Hà Âm phái ở bên trong, thiên tư cao đệ tử trúc cơ kiếm tu đều biết dùng ngưng kiếm thảo, mà đan tu tắc thì dùng hỏa diễm quả, đó là một loại theo địa hỏa trong sinh ra tam giai linh quả, đối với luyện đan rất có giúp ích, nếu như tu giả hoàn mỹ phù hợp hỏa diễm quả, trúc cơ sau thậm chí có thể được đến một loại gọi thân hỏa đặc tính, đối với sau này hấp thu dị hỏa có rất nhiều chỗ tốt, đương nhiên, tỷ lệ thấp đến tức luận ruột, Thanh Nguyên Sơn mạch ở bên trong không có ai đạt được qua. Ngoại trừ cái này hai chủng, thể tu trúc cơ cũng có tương ứng linh vật, ví dụ như Từ Liệt, theo Vân Ly nói hắn là dùng đại lực cá chuối trúc cơ, đó là một loại khí lực rất lớn linh cá, thân hình chỉ có 3 tấn, lại có thể phá khai vượt qua 500 cân đá ngầm. Thường xuyên đem câu cá người kéo dài tới trong nước. Dùng đại lực cá chuối trúc cơ, luyện thể tu người hội đạt được thêm vào lực lượng, phù hợp hơn cao, lực lượng lại càng lớn. Cái này ba loại tựa hồ cũng rất không tồi, nhưng Chu Thư đều không muốn dùng, theo hắn biết rõ có thể sử dụng linh vật trúc cơ lên, hắn tự xác định phương hướng, chỉ có thể dùng gia tăng thần thức linh vật. Suy diễn tính toán, còn có vì vậy mà diễn sinh cường đại lực khống chế, mới là hắn dừng chân tu tiên giới căn bản, mà suy diễn tính toán căn bản thì là thần thức, cho nên kết quả không cần nói cũng biết. Theo Vân sư huynh nói, có thể sử dụng đến trúc cơ tam giai linh vật có hơn 1000 loại, nhưng ta biết đến không nhiều lắm, mà trong đó có thể tăng tiến thần thức càng là chỉ có 3 loại. Chu Thư yên lặng nghĩ ngợi, nguyệt chết non hoa chỉ có Nam Chiêm Châu mới có, bài trừ, mà thất tinh quả cái loại này có thể hội tụ tinh lực thứ đồ vật thì càng không muốn muốn, chỉ cần vừa xuất hiện, mà ngay cả ngưng mạch cảnh tu giả cũng phải đi đoạn, cũng bài trừ, với ta mà nói duy nhất có thể lấy được tiểu là Bích Tâm Măng. So sánh với mặt khác, Bích Tâm Măng còn không tính rất khó khăn. Bích Tâm Măng là nhị giai tài liệu thủy yên trúc biến dị ấu mầm mỏ, mặc dù rất thưa thớt, nhưng ở một mảng lớn thủy yên trúc lâm ở bên trong vẫn có một điểm khả năng tìm được. Tại Thanh Nguyên Sơn mạch ở bên trong thì có vài phiến thủy yên trúc lâm, nhưng Hà Âm Phái ở bên trong lại không có, cách Chu Thư gần đây thủy yên trúc lâm tại La Vương Cốc thú yêu trong vùng. Vì trúc cơ, như thế nào cũng muốn đi một chuyến rồi. Chu Thư nói thầm. Trở lại chỗ ở, Chu Thư nghỉ ngơi mấy canh giờ, điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái, liền đem cái kia khỏa trung phẩm khai dương đan phục dưới đi. Trung phẩm khai dương đan, linh quang ẩn hiện, bề ngoài hiện ra mấy đạo linh khí tụ thành đan văn, hiện lộ rõ ràng bất phàm. Hiệu quả cũng không cần nhiều lời, cùng bất nhập phẩm đại hữu bất đồng, linh khí quá nhiều vài lần, hơn nữa càng thêm tinh thuần, thêm chút chuyển hóa có thể hóa thành linh lực của mình. Chu Thư dùng 5 canh giờ, đem viên thuốc này gần như hoàn mỹ hấp thu. Luyện khí 9 tầng, thuận theo tự nhiên đến. So dự đoán hiệu quả còn tốt hơn một ít, trong cơ thể linh lực tràn đầy, cơ hồ có tràn ra dấu hiệu. Là lúc này rồi. Chu Thư trước mặt, để đó một chỉ thật lớn thùng gỗ. So trước kia tu luyện trọn vẹn lớn hơn một vòng, bên trong nước thuốc cũng nhiều ra gấp 2. Trải qua tính toán, dùng hiện tại no đủ linh lực tăng thêm nguyên lai 3 thùng nước thuốc ở bên trong linh khí, mới có thể đem linh lực ngưng thực đến đầy đủ trúc cơ tiêu chuẩn, đạt tới luyện khí cảnh viên mãn. Chu Thư suy nghĩ đã định, bình yên ngồi xuống trong thùng gỗ. Luyện khí cảnh 9 tầng đến 10 tầng viên mãn, là tu giả ngưng khí quá trình, đem trong cơ thể linh lực không ngừng áp xúc ngưng thực, tăng lên linh lực đẳng cấp, sự trúc cơ càng thêm thuận lợi. Tầng này cùng tu vi không quan hệ, cũng sẽ không gia tăng linh lực dự trữ, toàn bộ là vì trúc cơ làm chuẩn bị. Đối với tu giả mà nói, áp xúc linh lực dị thường nguy hiểm cùng gian nan. Giống vậy muốn đem một gian căn phòng lớn ở bên trong linh lực, tất cả đều ngạnh nhét vào một cái tiểu trong tủ chén đi, một khi ngăn tủ chứa không nổi, tự không tốt rồi. Linh lực bị cực độ đè ép, thân thể tiếp theo biến thành bạo tạc trường, khắp nơi đều là bắn ngược bộc phát linh lực, lại để cho tu giả khổ không thể tả. Nếu như khí mạch cùng khí hải chịu không nổi, thậm chí còn có thể vỡ tan, kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, tu vi cũng nhận được thật lớn ảnh hưởng. Rất nhiều tu giả lo lắng loại này nguy hiểm, không dám quá độ áp xúc linh lực, miễn cưỡng đạt tới yêu cầu tiểu đã xong, như vậy mặc dù nhẹ nhõm, nhưng linh lực không đủ ngưng thực, pháp quyết uy lực chưa đủ không nói, sau này trúc cơ cũng có thai hoàng ẩm, cất bước tiểu so người khác thấp. Mà Chu Thư không có thể như vậy làm, hắn sẽ đem linh lực áp xúc đến mức tận cùng, đến không thể áp xúc mới thôi, hơn nữa hắn liền trực tiếp lợi dụng bạo tạc tới dọa co lại linh lực, như vậy ngưng khí hiệu quả mới rất tốt. Hắn hoàn toàn không thèm để ý nguy hiểm, hắn khí mạch khí hải bản thân tựu là phá, hắn cũng sẽ không dùng khí mạch khí hải đến ngưng khí, hắn có thứ hai khí hải, ngưng khí quá trình hoàn toàn ở thứ hai khí hải hoàn thành. Phải biết rằng hắn thứ hai khí hải là do tứ giai yêu đan tạo ra, cái kia khí hải vách tường sao mà cường đại, luyện khí cảnh linh lực dù là bạo tạc 1000 lần một vạn lần, cũng không có khả năng hư hao mảy may, nói không chừng còn có thể đem thứ hai khí hải gông cùng đánh vỡ, sử khí hải càng thêm rộng lớn. Hoàn toàn không có sợ hãi. Người khác e sợ cho phát sinh linh lực bạo tạc, với hắn mà nói nhưng lại vừa vặn. Có thể tưởng tượng, chỉ cần thời gian cùng linh khí đầy đủ, hắn có thể đem linh lực của hắn áp xúc đến một cái trình độ khủng bố, mặt khác luyện khí cảnh tu giả không người có thể so sánh. Chu Thư lấy ra trung phẩm ngưng khí đan, nuốt xuống. Nếu như là chờ đợi áp xúc linh lực là thuốc nổ, mà trung phẩm ngưng khí đan tựu là nhen nhóm thuốc nổ kiếp nổ. Chu Thư đem sở hữu linh lực đều tập trung vào thứ hai khí hải ở bên trong, sau đó đem ngưng khí đan dược lực cũng dẫn tới đồng dạng địa phương. Rầm rầm rầm. Thứ hai khí hải lập tức phiên cuồn. Không cam lòng bị áp xúc linh lực, nhao nhao phản kháng, nhưng rất nhanh chúng đã biết rõ, phản kháng không có chút ý nghĩa nào, căn phòng này chắc chắn đến làm cho người tuyệt vọng, không có khả năng đi ra ngoài. Theo bạo tạc, Chu Thư cảm giác được trận trận không ngừng kịch liệt thống khổ, nhưng hắn cứng cỏi vô cùng, một mực khống chế được thứ hai khí hải môn, lợi dụng khí mạch cùng vốn là khí hải, không ngừng hấp thu chuyển hóa, đem bên người nước thuốc hóa thành một cỗ linh lực, hướng thứ hai khí hải chuyển vận. 3 ngày 3 đêm, thời gian một chút qua đi, trong thùng gỗ nước thuốc dần dần trở nên thanh tịnh. Thứ hai khí hải ở bên trong, nội giận linh lực cũng dần dần trở nên bình tĩnh, phục tùng được giống như một chỉ cừu non, đã tiếp nhận bị áp xúc vận mệnh. Chương 173, trước cửa. Đạt tới luyện khí viên mãn, Chu Thư rất bình tĩnh. Linh lực bị áp xúc đã đến có thể đạt tới cực hạn, đây là mặt khác tu giả không cảm tưởng giống như cảnh giới, sớm đã đầy đủ trúc cơ, nhưng hắn cũng không có ý định đình chỉ, mà là đem linh lực từng sợi tách ra hút ra, chia nhỏ. Bỏ ra gần một ngày, ngàn vạn linh lực lưu, như cứng rắn nhất dây thép, từng cái xếp đặt tại khí hải ở bên trong, chỉnh tề. Tại Chu Thư xem ra, làm như vậy có thể rất tốt quen thuộc cùng phân tích tân sinh thành linh lực, hơn nữa những linh lực này lưu có thể tự nhiên thông qua tổn hại khí mạch, sử dụng pháp quyết pháp bảo cũng càng tùy ý. Hết thảy sau khi làm xong, Chu Thư thỏa mãn đi ra thùng gỗ. Mặc dù còn không có trúc cơ, nhưng hắn mình cảm giác thực lực tăng lên một mảng lớn, cùng trước kia hoàn toàn không phải một người. Hắn hơi chút thu thập thoáng một phát, chuẩn bị đi ra ngoài, thời gian rất gấp, phải giành giật từng giây. Mở cửa, Chu Thư ngơ ngác một chút. Nhan Duyệt tựa tại cạnh cửa, xem ra đã đợi thật lâu, thân hình của nàng hơi có vẻ tiểu tụy, gầy gò đi không ít, dùng mang theo lo lắng lại tràn đầy quan tâm ánh mắt tại trên người hắn qua lại nhìn xem. "Sư tỷ, người xuất quan." Lúc này Nhan Duyệt cũng là luyện khí cảnh viên mãn, gần nửa năm bế quan, thu hoạch của nàng cũng không nhỏ. Nhan Duyệt thở dài, hôm trước vừa đi ra, cũng không biết đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, sư đệ, ngươi chịu ủy khuất. Chu Thư thản nhiên cười cười, a, việc nhỏ mà thôi. Sư tỷ làm sao ngươi biết hay sao? Ngày hôm qua thẩm trưởng lão tại toàn phái thông cáo, còn tưởng là chúng tuyên bố đối với Lưu sư thúc xử phạt, nếu không phải như thế, mọi người đều không biết đạo đồ không biết ngươi bị thụ oan khuất. Trong khoảng thời gian này ta đều không tại, đều không thể giúp đỡ ngươi bể buồn, thực xin lỗi. Nhan Duyệt một mực tại lắc đầu, thần sắc tiếc nuối, càng có vài phần thương cảm. Toàn phái đều thông báo sao? Không tệ. Chu Thư có phần lộ ra thỏa mãn, Thẩm Văn làm như vậy, lại để cho hắn đối với Hà Âm phái đã có càng nhiều nữa hảo cảm. Hắn cười cười, không có việc gì, sư tỷ không muốn thở dài, chuyện này đều đi qua. Ở đâu đi qua, ngươi còn muốn khiêu chiến Hồng Nguyên ấy? Nhan Duyệt lo lắng đạo, tại Cốc Quan Phong, ta đã thấy mấy lần Hồng Nguyên, thực lực của hắn thật sự rất cường rất cường, hiện tại lại đang bế quan trùng kích trúc cơ cảnh trung kỳ, một năm sau nhất định có thể đạt tới, tăng thêm cô phong kiếm ý, ngươi làm sao bây giờ? Hơn nữa ngươi biết không, Thẩm trưởng lão còn vi khiêu chiến của các ngươi châm ngòi thổi gió, quá có thể tức giận. Nói xong, mặt của nàng trở nên đỏ lên, bộ dáng rất tức giận. Chu Thư còn là lần đầu tiên đã gặp nàng như vậy, chưa phát giác ra kỳ quái, như thế nào châm ngòi thổi gió? Thẩm trưởng lão nói, các ngươi chọn chiến tướng tại Tẩy Trần viện trung tâm quảng trường cử hành, người thắng đem đạt được một khóa thượng phẩm Tịnh Hải đan, một kiện tam giai pháp bảo, mà thua trận không chỉ có không có cái gì, hơn nữa trong vòng 5 năm không thể nhập ba phong. Nhan Duyệt toán hận đạo, cái này không phải cố ý không cho ngươi tiến nội môn sao, nhưng lại cho đệ tử của hắn nhiều như vậy ban thưởng. Như vậy a? Chu Thư suy nghĩ một lát, khoe miệng ngược lại hiện ra mỉm cười, ta ngược lại càng mong đợi đấy. Thua trong vòng 5 năm không thể nhập ba phong, tương đương vào nội môn cũng bạch nhập, cái này một cái giá lớn hoàn toàn chính xác rất lớn, đem khiêu chiến bỏ thêm mã, lần này khiêu chiến, ai cũng thua không nổi. Thua trận trừng phạt mặc dù lớn, nhưng gia tăng ban thưởng càng làm cho Chu Thư động tâm. Tinh Hải đan, dùng để mở rộng khí hải đan dược, đồng thời cũng có một chút tu bổ khí hải tác dụng, viên thuốc này mặc dù đối với từng tu giả đều hữu dụng, nhưng đối với Chu Thư lại hơi trọng yếu hơn, xem giống như là thẩm văn chuyên môn vì Chu Thư chuẩn bị đồng dạng. Hơn nữa là thượng phẩm đan dược, phục dụng về sau, Chu Thư khí hải có thể khôi phục 1/3, rất lớn tăng lên. Nhất định phải đạt được. Nhan Duyệt có phần lộ ra mê hoặc, sư đệ, ngươi có thể thắng sao? Không phải có thể thắng, là nhất định phải thắng. Chu Thư rất nghiêm túc gật đầu, trong mắt toát ra rất nhiều tự tin. Nhan Duyệt do dự nhìn xem Chu Thư, ánh mắt phức tạp, không biết nên nói cái gì, ngươi, sư đệ ngươi không biết. Chu Thư dừng ở Nhan Duyệt, thần sắc lộ vẻ nghiêm túc, lại không tin ta đến sao? Không phải, không phải, ta tin tưởng ngươi. Nhan Duyệt nghĩ đến trước khi, vội vàng thể thốt phủ nhận, sư đệ, có cái gì ta có thể giúp ngươi hay sao? Đáng tiếc ta trước khi bế quan đem cống hiến đều dùng hết rồi, sớm biết như vậy sẽ để lại cho ngươi, hối đoái một ít phụ lục cái gì cũng tốt. Trong ngôn ngữ rất có chút ít tiếc nuối, nàng cảm giác mình không nên lúc này thời điểm đi bế quan. Chu Thư lắc đầu cười nói, sư tỷ, hiện tại ta không cần gì cả. Đã không thiếu đan dược pháp bảo các loại thứ đồ vật rồi, hơn nữa kế hoạch đều sớm đã xác định, chỉ cần chiếu vào kế hoạch hành động có thể. Nhan Duyệt có chút chưa từ bỏ ý định, cái kia chúng ta đi nhận nhiệm vụ à, có lẽ có thể gặp được đến cơ duyên. Không có có cơ duyên, nàng thật sự không tin Chu Thư có thể đánh bại Hồng Nguyên, nhưng nàng cũng sẽ không nói như vậy là được. Chu Thư lại lắc đầu, không cần, sư tỷ. Hiện tại thời gian rất gấp, không có không nhận nhiệm vụ rồi, dù là hiện tại hắn có thể nhận được tốt. Nhan Duyệt rất chấp nhất tiếp tục, ngươi đi đâu, ta cùng đi với ngươi. Ta có rất nhiều thời gian, vừa vặn cũng có thể lịch lãm rèn luyện. Thật sự không cần, sư tỷ. Chu Thư rất nghiêm túc cự tuyệt, hắn muốn đi La Vương Cốc thú yêu khu, khẳng định không thể cùng Nhan Duyệt cùng một chỗ. Chu Thư thần thức rất cường, có thể cảm giác đến La Vương Cốc tuần tra xem xét đệ tử đối với hắn giám sát, do đó tìm cơ hội tránh né, mà Nhan Duyệt lại không được, cùng một chỗ chỉ biết bạo lộ hành tung, một khi bị trảo đến, kết quả tốt nhất cũng là bị mất pháp bảo đổi ra đến, ngược lại chuyện xấu. Nhan Duyệt khẽ rũ xuống đầu, trong mắt nhiều hơn rất nhiều ưu hoán, thần thái đáng thương. Chu Thư lộ vẻ không đành lòng, nói khẽ, sư tỷ cũng là Cốc Quang Phong đệ tử, nếu không giúp ta biết rõ ràng Hồng Nguyên tình huống a, ví dụ như hắn ngoại trừ cô phong kiếm quyết còn am hiểu cái gì, có cái gì pháp bảo, luyện không luyện thể các loại, nhưng với ta mà nói này cũng rất trọng yếu. Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Nhan Duyệt hiện ra vài phần sắc mặt vui mừng, lập tức đáp, tốt, ta nhất định làm được. Chu Thư thần sắc trịnh trọng, nhưng ngươi phải chú ý, đừng cho chính mình lâm vào nguy hiểm. Nhan Duyệt trên mặt vui mừng thêm nữa, nhẹ nhàng hơi cười, cười đến rất đẹp, ta biết rõ, sư đệ. Chu Thư nhìn chăm chú lên nàng, đúng rồi, sư tỷ ý định lúc nào trúc cơ? Nhan Duyệt không đáp hỏi lại, sư đệ, ta chính cũng muốn hỏi ngươi, ngươi bây giờ cũng là luyện khí cảnh viên mãn, nhất định sẽ dùng linh vật trúc cơ à? Chu Thư thần sắc bình tĩnh, như là nói một kiện chuyện rất bình thường, đúng, ta lần này đi ra ngoài chính là vì cái này. Ta đã biết. Nhan Duyệt nhìn Chu Thư vài lần, rất trịnh trọng gật đầu, như là làm cái gì quyết định trọng yếu. Nàng một mực đều tại suy nghĩ, đương lúc mới gặp mặt Chu Thư hay là luyện khí cảnh một tầng, mà bây giờ đã luyện khí cảnh viên mãn rồi, chính mình hoàn toàn theo không kịp cước bộ của hắn, nếu như tiếp tục nữa, sớm muộn sẽ bị vung được xa xa, liền bóng lưng đều nhìn không thấy. Nàng theo trong đáy lòng không muốn phát sinh chuyện như vậy. Như vậy, tiểu dứt khoát liều mạng. Ngưng kiếm thảo cũng tốt, cái khác cũng tốt, tóm lại nhất định cũng muốn dùng linh vật trúc cơ, đã thất bại, tiểu xong hết mọi chuyện, về phần gia tộc, đã làm được vậy là đủ rồi. Sư tỷ. Chu Thư lộ vẻ nghi hoặc. Nhan Duyệt lộ ra một cái hiểu ý dáng tươi cười, ta không sao. Làm quyết định, trong nội tâm cũng dễ dàng. Chương 174, gặp lại. Quả nhiên là thượng phẩm pháp bảo, hiệu quả nổi bật. Trước mặt thép bối thú, sau lưng trong Chu Thư một quyền, lập tức bùn nhão đồng dạng co quắp ngã xuống đất, liền xương cốt đều bị đánh thành bột phấn. Hắc quang bao cổ tay, kèm theo hai cái pháp quyết, vừa là hắc quyền, sử dụng sau năm đấm trở nên đen nhánh, cứng rắn có như vẫn thạch, uy lực lớn gấp hai, hai vi nứt vỡ, năm đấm đánh ra, bỏ qua ngăn cản, trực tiếp từ bên trong phá hư đối thủ thân thể. Nếu hiện tại Chu Thư lại đi đối phó Tuyết Ngạc, ở đâu còn dùng được lấy đánh 2 canh giờ, toàn lực 10 quyền như vậy đủ rồi. Bất quá, dùng hiện tại Chu Thư linh lực cũng chỉ có thể đánh ra gần 20 quyền, cái này hai cái pháp quyết đồng thời vận dụng tiêu hao lớn được kinh người, không có thể tùy ý sử dụng. Trải qua 4 năm ngày 43, Chu Thư đến thú yêu khu biên giới, lại vượt qua một đầu rộng chừng 300 trượng sông lớn, liền có thể tiến vào La Vương cốc thú yêu khu. Tả Hữu quan sát một hồi, hắn lấy ra thật lâu không sử dụng mặt nạ, che giấu tung tích, chợt nhảy vào trong nước. Nước chảy chảy xiết, gợn sóng cao tới mấy trượng, nhưng đối với tu giả mà nói không coi vào đâu. Chu Thư ngưng thần nín thở, lặn xuống 5-6 trượng về sau, hướng bờ bên kia bơi đi. Bơi tới trên đường, đáy nước đột nhiên toát ra một đầu mấy trượng trường vòi xúc tu, trực tiếp đem Chu Thư đuổi phải quần lấy, dùng sức xuống kéo. Nhiều chân điệt, thậm chí có loại vật này. Đó là một loại hình như con rết nhị giai yêu thú, bình thường sinh hoạt tại đáy biển, nó mọc ra hơn 10 đối với vòi xúc tu, tu bên trên trải rộng rác hút cùng gai nhọn hoắt, như không chú ý bị nó vòi xúc tu bắt lấy, lập tức sẽ tê liệt, mấy hơi gian huyết dịch đã bị hoàn toàn trừ quang, biến thành tro khô. Tại đây rời xa đáy biển, thực sự có loại này yêu thú. Hơn phân nửa là La Vương cốc tu giả vì phòng bị tu giả vượt biên cố ý dưỡng hạ, hơi có vẻ ác độc. Nhưng Chu Thư cũng không lo lắng, hắn minh lưu ly tùy tâm mà sinh, cái kia vòi xúc tu như là quấn đến sắt thép, căn bản đâm không tiến cũng hấp không được huyết. Hắn thần sắc bình tĩnh, tùy ý nhiều chân điệt đem hắn xuống kéo. Trong nước yêu thú am hiểu lợi dụng thủy hành chi lực, trong nước thực lực tăng gấp đôi, nếu là dây rựa rất có thể dây rựa mà không thoát, ngược lại sẽ càng quấn càng chặt, muốn tùy thời mà động. Trong chớp mắt, nhiều chân điệt liền đem Chu Thư kéo dài tới đáy nước, hư thối nước bùn ở bên trong đột nhiên toát ra một cái đầu to lớn, mở ra chừng một trượng tham lam miệng lớn, mạnh mà hướng Chu Thư khẽ hấp. Chu Thư thẳng tắp hướng trong miệng thổi đi, trong miệng mọc lên mấy trăm căn gai ngược, một khi bị cắn, lập tức biến thành thịt nát. Vèo, Trục Vân kiếm đột nhiên lướt đi, đem miệng khổng lồ bên trên nhô lên hai cái râu chặt đứt. Nhiều chân điệt toàn thân kịch chấn, mạnh mà run rẩy, vòi xúc tu co lại thành một đoàn, khắp không mục đích là lăn qua lăn lại, đáy nước bùn loạn trở mình, toát ra mấy cái to như vậy vòng xoáy. Cái kia râu là nhiều chân điệt duy nhất cảm giác khí quan, cũng là nó nhược điểm lớn nhất, bình thường ẩn sâu lên đỉnh đầu lân phiến ở bên trong, nhưng thôn phệ thứ đồ vật thời điểm lại hội vân ra. Chu Thư lầm tưởng cơ hội, một kích mà trong, nhiều chân điệt thành mù lòa kẻ điếc. Chu Thư vững vàng đứng tại đáy nước, nắm tay phải liên tiếp vung ra. Quyền ảnh như đao, nước gợn tùy theo mà khai, chỉ nghe ba ba hai tiếng trầm đục, nhiều chân điệt sủi lơ trên mặt đất, vòi xúc tu tán loạn, run rẩy vài cái sẽ không có động tĩnh. Chu Thư cũng không nhiều xem, trực tiếp đem nó toàn bộ ném vào linh thú đại. Yêu đan hữu dụng, nhiều chân điệt phần bụng giáp sát dị thường cứng rắn, cũng là coi như không tệ nhị giai tài liệu, phải lưu lại. Tiểu Cổn vụng trộm nô đầu ra, hướng nhiều chân điệt trên người bỏ đi, cái này rõ ràng là sinh trưởng ở địa phương gia hỏa, lại hết lần này tới lần khác đối với trong nước yêu thú có loại đặc thù yêu thích. Cổ quái. Một lát sau, Chu Thư leo ra mặt nước, trực tiếp chui vào rừng rậm. Theo ghi chép xem, Thúy Yên Trúc Lâm có lẽ tại Tây Bắc Phương. Hắn không có kỹ càng La Vương cốc địa đồ, chỉ có thể đi một bước tính toán một bước. Đi hơn 10 dặm, trong thức hải đột nhiên chấn động, một đạo chấn sóng xẹt qua, Chu Thư lập tức minh bạch, chính mình bị theo dõi. Không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu bại lộ. Mặc dù có chút đề bài, nhưng không có thời gian đa tưởng, Chu Thư chỉ có thể hướng chỗ rừng sâu chạy tới, có thể phát hiện hắn nhất định là trúc cơ cảnh đệ tử, tẩu vi thượng. Mấy trăm trượng không trung, một chiếc màu trắng thuyền nhỏ rất nhanh hướng tại đây phi gần. Thuyền nhỏ rất là kỳ quái, do mấy chục cục xương liệu tiếp mà thành. Khắp nơi đều là gai nhọn hoắt cùng mặn gió, không có bong tàu các loại thứ đồ vật. La Vương cốc đặc thù phi hành pháp bảo, bạch cốt thuyền, không hề thoải mái dễ chịu tính đang nói, nhưng tính công kích 10 phần. Trên thuyền đứng đấy 3 gã La Vương cốc đệ tử, 2 gã La Vương cốc ngoại môn đệ tử, 1 gã nội môn đệ tử, kỳ quái chính là, nội môn đệ tử ngược lại so ngoại môn đệ tử trẻ tuổi hơn nhiều. Một gã ngoại môn đệ tử cảm giác được kỳ quái, xin hỏi sư huynh, làm sao vậy? Đứng tại trước nhất nội môn đệ tử cũng không quay đầu lại, cũng không nói chuyện, chỉ dẫn bạch cốt thuyền rơi đi xuống đi, thành từng mảnh rừng cây bị cốt nhận xẹt qua, hét lên rồi ngã gục. Chu Thư sử xuất phân ảnh đột quyết, tật chạy một hồi, như vắt trên lưng cảm giác biến mất đi một tí, nhưng hơi chút thư giãn một tí, cái loại cảm giác này lập tức lại trở lại rồi, như ảnh tùy hình, hiển nhiên truy tung người không chỉ có tốc độ nhanh, hơn nữa thần thức cũng dị thường nhạy cảm. Lại tiếp tục như vậy, chỉ sợ linh lực dùng hết cũng chạy không thoát, không bằng dừng lại, dùng nê triệu phù hơi chút hạn chế thoáng một phát lại đi. Chu Thư chủ ý quyết định, ngừng lại. Rất nhanh, bạch cốt thuyền đáp xuống, ba gã tu giả bước nhanh lao đến. Người nào, lại dám xông vào La Vương cốc? Cầm đầu tu giả dáng người dị thường cao lớn, sắc mặt băng hàn, con ngươi lạnh lùng. Hắn trong tay cầm một thanh cốt chế trường đao, trên đường cây cối, dù là thô đạt hơn một trượng, cũng là một đao tức ngược lại, đánh đâu thằng đó. Chu Thư thân hình chấn động mạnh một cái, nhịn không được lên tiếng kinh hô, Dương Hắc. Cái kia tu giả đứng tại Chu Thư trước mặt 5 trượng chỗ, rồi đột nhiên dừng lại, cũng là hơi sững sờ, trường đao huyền trên không trung, có tại khống chế. Không thể tưởng được ở chỗ này gặp phải hắn, hôm nay thú yêu khu là Dương Hắc tuần tra xem xét sao? Chu Thư đứng yên ở tại chỗ, trong nội tâm một hồi cuộn, không biết là cái gì tư vị. Nghe nói Dương Hắc sát tính kỳ trọng, hôm nay vừa thấy, tựa hồ cùng đồn đãi không có gì khác nhau, từ biệt 3 năm. Dương Hắc không bao giờ nữa là lúc trước cái kia ngay cả phàm nhân cũng không dám động thủ chất phát thiếu niên, cũng không biết hắn tại nhìn thấy Chu Thư diện mục về sau sẽ có thế nào phản ứng. Dương Hắc thực sự bất động, sững sờ đứng tại nguyên chỗ, con mắt lóe không hiểu hào quang. Chu Thư. Chu Thư chậm rãi đem mặt nạ lấy xuống, mang trên mặt một tia khoay khỏa mỉm cười, là ta, như vậy ngươi cũng nhận ra được, Dương Hắc, ngươi bộ dạng như vậy, hóa thành cho ta cũng nhận ra được. Dương Hắc một tiếng cùng thiếu, hưng phấn không thôi, ha ha ha, rốt cục nhìn thấy ngươi rồi. Tiếng cười lâu dài không dứt, xuyên qua núi rừng, chấn động tứ phương. Bên cạnh hai gã La Vương cốc ngoại môn đệ tử đều có chút ngốc ở, Dương Hắc tại trong con mắt của bọn họ vẫn là mặt lạnh sát thần, cho tới bây giờ đều là mặt không biểu tình, lại không nghĩ hiện tại đúng là cái này phong điên bộ dáng. Dương Hắc một hồi cười xong, đem trường đao bỏ xuống, lướt đến Chu Thư bên cạnh, kinh ngạc nhìn xem hắn, thân thể không ngừng run rẩy, nửa thiên đô không nói gì. Chu Thư đồng dạng ngăn không được kích động, nhưng là mắt thấy có người ở bên, vội vàng mau lẹ bày ra một cái cách âm trận pháp. Dương Hắc đi đến một bước, hai tay khoác lên Chu Thư trên vai, liều mạng rung vài cái, gương mặt kích động được có chút vặn mèo. Ngươi đi đâu? Ta đi Thanh Hà Phường Thị đi tìm ngươi năm hồi, vì cái gì ngươi đều không tại? Chu Thư kềm chế trong lòng đích kích động, vỗ nhẹ nhẹ đập Dương Hắc tay, nói rất dài dòng, từ từ nói. Ân. Dương Hắc dùng sức gật đầu. Chương 175, ba khỏa đan dược. Hai người ngay tại chỗ ngồi xuống, giống nhau lúc trước. Bên cạnh hai gã là Vương Cốc đệ tử không biết xảy ra chuyện gì, thần sắc cổ quái, nhưng cũng không dám bỏ đi hoặc là đến gần, đi theo ngồi xuống. Ngươi vì cái gì không tại phường thị rồi? Ta tìm lần chung quanh đều tìm không thấy ngươi, ngươi đến cùng đi đâu? Ta biết rõ dùng bản lãnh của ngươi, nhất định sẽ không có việc gì, nhưng đã nói tại phường thị gặp, lại tìm không thấy, thật sự nóng nổi. Dương Hắc ngồi xuống, tiểu lo lắng hỏi. Trở thành nội môn đệ tử về sau, đã có tiến cử đệ tử quyền lợi, hắn lập tức trở về phường thị tìm Chu Thư, nhưng lúc đó Chu Thư sớm đã không tại phường thị, tự nhiên là không thấy được. Chu Thư khẽ cười nói, ta cũng nhập môn nữa à, nhập chính là Hà Âm phái, ngay tại La Vương cốc bên cạnh. A, ngươi cũng nhập môn rồi. Một hồi mừng rỡ về sau, Dương Hắc lại lộ ra thần sắc nghi hoặc, nhưng nhìn kỹ mắt Chu Thư sau tiểu hiểu được, Chu Thư, ngươi đều luyện khí cảnh viên mãn rồi, tìm được một lần nữa tu luyện phương pháp. Khí mạch khôi phục sao? Vậy thì tốt quá. Chu Thư lắc đầu, ở đâu dễ dàng như vậy, vẫn là như cũ, ta tu luyện chỉ dùng để nước thuốc. Nước thuốc? Dương Hắc giật mình, ngươi là cải luyện thể đến sao? Đều luyện. Đừng cứ mãi một mực hỏi ta rồi, nói chuyện của ngươi a. Chu Thư mỉm cười, đối với Dương Hắc đưa tay ra mời ngón cái, ngươi đều chúc cơ mang đệ tử tuần tra xem xét rồi, lợi hại. Nếu không phải ngươi, ta căn bản cái gì cũng không phải. Dương Hắc lắc đầu, nhìn xem Chu Thư, một năm một mười đem kinh nghiệm nói ra. Nghe được Chu Thư bất trụ gật đầu, tại La Vương cốc ở bên trong, Dương Hắc theo tình cảnh gian nan đến nổi tiếng, kinh nghiệm sự tình rất nhiều, nhưng là lại để cho Dương Hắc dần dần phát triển, chính thức tại trong môn phái đứng vững vàng gót chân. La Vương cốc dùng sát nhập đạo, khó được ngươi ở trong đó còn có thể kiên cố bản tâm, không loạn sát không thị sát khát máu, giết chết mỗi người đều là đáng chết chi nhân. Ngoại giới truyền cho ngươi giết lung tung người, đều là lời đồn, ngươi không có như thế nào biến, ngược lại là so trước kia quả quyết rất nhiều, rất tốt. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt rất nhiều khen ngợi. Dương Hắc hoàn toàn chính xác giết rất nhiều người, thậm chí không ít đều là đồng môn đệ tử, nhưng những người kia tất cả đều có chết tiệt lý do, nếu là Chu Thư thân ở La Vương cốc, cũng sẽ không bỏ qua. Dương Hắc gật gật đầu, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, La Vương cốc không giống Vô Vọng môn, mọi người hòa bình chuyện gì đều không có, ở chỗ này người cùng người đấu được so yêu thú còn muốn hung. Trước kia ta nhường nhịn, thích ứng trong mọi tình cảnh, nhưng hiện theo ý ta mở, ngươi đối với phó ta, ta trực tiếp kéo ngươi lên này, ngươi muốn gây chuyện, vậy thì đến một hồi tử chiến. La Vương cốc tôn trọng sát đạo, khiêu chiến đài bên trên tất quyết sinh tử, chỉ có thể có một cái xuống đài. Ngươi trải qua nhiều như vậy trường cuộc chiến sinh tử, khó trách sẽ trưởng thành được nhanh như vậy. Chu Thư có chút hiểu được, Dương Hắc thật là tại trong thực chiến mài luyện ra, từng tràng sinh tử chém giết mới khiến cho Dương Hắc tu vi đột nhiên tăng mạnh. Cùng mặt khác mấy cái tông môn so sánh với, La Vương cốc tu giả ít nhất, nhưng có thể còn sống sót cơ hồ đều là tinh anh, không người nào dám coi thường. Đều là bước đi ra. Dương Hắc có chút bất đắc dĩ, không nói, hắn lấy ra ba cái phương phương chính chính cái hộp, cái này cho ngươi. Đây là cái hộp bản thân tựu bất phàm, dùng chính là nhị giai tài liệu thanh kim thạch, chắc chắn vô cùng, ngăn cách thủy hỏa. Hơn nữa cái hộp tứ giác còn trên vài hai trọng khóa linh trận, có thể thấy được trong đó vật phẩm chi chân quý. Chu Thư nhìn xem cái hộp, không khỏi hiện ra vài phần do dự. Mà Dương Hắc tắc thì bất trụ thúc dục, mau mở ra nhìn xem. Vừa mở ra cái hộp, một đạo hoàng quang rồi đột nhiên toát ra, trung quanh nhiệt độ lập tức cao một mảng lớn, nóng bức lửa đốt sáng người. Trong hộp nằm một khỏa thâm trầm sắc đan dược, bề ngoài thô ráp bất bình, tựa như bùn để nhào nặn bí đất, nhưng mơ hồ có màu trắng khí thể tại bên ngoài vờn quanh lưu động, có chút cổ quái. À, là Vương đan. Chu Thư nhận không ra, mà cách đó không xa hai gã ngoại môn đệ tử chứng kiến đan dược, nhưng lại kìm lòng không được đứng, hô to lên tiếng. Tam giai La Vương đan a. Chúng ta La Vương cốc cực nhỏ bày ra người độc môn đan dược, cực kỳ chân quý, không thể tưởng được Dương sư huynh thậm chí có ba khỏa, quá hâm mộ rồi. Ngươi biết cái gì? Nghe nói Dương sư huynh vi tông môn hoàn thành qua hai lần gian nan nhiệm vụ, trưởng lão tự mình ban thưởng rơi xuống hai khỏa. Chỉ là không biết hắn một mực không có dùng, hơn nữa cái kia viên thứ ba nhưng lại không biết theo ở đâu ra. Những nghị luận này, tự nhiên cũng đã rơi vào Chu Thư trong tai. Chu Thư thần sắc khẽ biến, đem cái hộp đẩy trở về, đây là ngươi liều chết liều đến, vì cái gì không chính mình dùng? Dương Hắc liền vội vươn tay ngăn trở, lớn tiếng nói, ta chính là vì ngươi mới chịu nó, thứ này cũng chỉ có ngươi dùng mới tốt, ta không dùng đến. Nghe được Dương Hắc nói như vậy, Chu Thư càng thêm nghi ngờ, đối với ngươi vô dụng, cái này La Vương đan rốt cuộc là đan dược gì? Lúc này, bên cạnh đệ tử thanh âm lại truyền tới. La Vương cốc trong có một khối La Vương thần nham, hàng năm thần nham bên trên hội sinh ra một khối màu vàng cỏ xỉ rêu, cái này khối cỏ xỉ rêu ẩn chứa La Sắt chân hỏa tinh thuần khí tức, nhưng cỏ xỉ rêu cực kỳ bạo liệt, tu giả không có khả năng trực tiếp hấp thu, cho nên trong cốc trưởng lão lợi dụng cái này khối cỏ xỉ rêu làm chủ liệu, lại phụ dùng mặt khác chân quý tài liệu, luyện chế thành La Vương đan. Cỏ xỉ rêu rất thưa thớt, tài liệu chân quý, một năm chỉ có thể thành đan mấy lô. La Vương trong nội đan mang theo một tia La Sắt chân hỏa khí tức, tu giả trường kỳ phục dụng lời nói, có tỷ lệ trong người tạo ra La Sắt chân hỏa, dù cho không được, cũng có thể sử tu giả linh lực càng thêm tinh thuần, sử hỏa hệ pháp quyết hiệu quả gia tăng rất nhiều. Dương Hắc nhìn về phía Chu Thư, thành khẩn đạo, Chu Thư, ta điều tra điện tịch cũng hỏi qua tiền bối, khí mạch khí hải tổn hại, dùng đan dược hoặc là ngũ giai dị hỏa có thể khôi phục. Ta đi tìm, La Vương cốc căn bản không có gì hay đan dược, duy nhất có thể đối với ngươi hữu dụng đúng là cái này La Vương đan rồi, cho nên ta mỗi lần ban thưởng đều yêu cầu La Vương đan, cho ngươi tích lũy rơi xuống ba khỏa, đã nghĩ ngợi lấy ngày nào đó giao cho ngươi. La Vương đan có thể tạo ra La Sát chân hỏa. Chu Thư sắc mặt nghi hoặc, chậm rãi nói, ta nghe nói qua La Sát chân hỏa, nghe nói là thượng cổ La Sát tộc tinh hồn biến thành, vi tứ giai dị hỏa, cực nhỏ hiện thế. Dương Hắc dùng sức gật đầu, đúng vậy, mặc dù tứ giai thấp nhất giai, nhưng đối với ngươi có lẽ cũng hữu dụng chỗ. Bất quá ngươi không cần vội vã ăn, chờ ta nhiều tích lũy chút ít. Nhiều tích lũy chút ít. Ân, tích lũy cái 180 khỏa, sau đó cùng một chỗ ăn hết. Hiện tại La Vương cốc cốc chủ, năm đó tiểu là liên tục ăn hết 320 khỏa, mới trong người tạo ra La Sát chân hỏa. Dương Hắc biểu lộ có chút hưng phấn, đợi ta ngưng mạch, có lẽ là tốt rồi tích lũy nhiều hơn, không đến mức một năm mới tích lũy ba khỏa. Mấy ngày này, Dương Hắc đều một mực tại vì Chu Thư cố gắng, cái này lại để cho Chu Thư trong nội tâm sinh ra không ít cảm động, nhưng hắn nhìn về phía Dương Hắc, chăm chú lắc đầu, "Dương Hắc, cái này ba khỏa ta nhận lấy, vốn lấy sau ngươi không cần tích lũy rồi, đổi chút ít đối với ngươi vật hữu dụng." "Vì cái gì?" Dương Hắc hiện ra rất nhiều nghi hoặc. Chu Thư thần sắc nghiêm chỉnh, "Thứ nhất, ta tại Hà Âm phái, nơi này có đầy đủ đan dược, ta có thể tìm được rất tốt phương pháp khôi phục. Thứ hai, La Vương đan mặc dù bất phàm, nhưng cần muốn trường kỳ phục dụng mới có thể có hiệu, 300 khỏa. Ngươi được tích lũy tới khi nào, đem quý giá của mình tu hành thời gian đều lãng phí ở La Vương đan bên trên, không đáng, huống chi tạo ra dị hỏa cũng chỉ là tứ giai, chưa hẳn hữu hiệu." Dương Hắc nghe xong, vẫn đang rất cố chấp, tổng có thể tích lũy đến, hơn nữa ta cũng không thiếu cái gì, ta chỉ luyện La Sát Đao Quyết, môn phái cung cấp tiểu đầy đủ. Nghe ta đúng là, muốn giúp ta tiểu tăng lên tu vi, mà không phải lãng phí thời gian tích lũy đan dược. Đối với có chí tu giả mà nói, cung cấp vĩnh viễn cũng không đủ, nhiều vì chính mình cân nhắc. Chu Thư mang trên mặt bình thản dáng tươi cười, giống nhau lúc trước. Dương Hắc mặt sắc mặt ngưng trọng suy nghĩ kỹ một hồi, nhẹ gật đầu, "Được rồi, ta hay là nghe ngươi, tổng sẽ không sai." Chương 176, Thúy Yên Trúc Lâm. Chu Thư cười, "Nên nghe nghe, không nên nghe cũng không cần nghe, tóm lại ta sẽ không hại ngươi tự là. Ta biết rõ, giống như trước đây, ta không thể tưởng được sự tình, ngươi muốn thì tốt rồi." Dương Hắc nhìn về phía Chu Thư, rất nghiêm túc đạo, "Chu Thư, ngươi tới La Vương cốc thú yêu khu làm cái gì, là cần gì yêu thú tài liệu sao, ta giúp ngươi tìm." Chu Thư mỉm cười, "Ta cũng đang muốn hỏi ngươi, ngươi biết Thúy Yên Trúc Lâm ở đâu sao?" "Thúy Yên Trúc Lâm, giống như ở này phụ cận a." "Ta nơi này có phần địa đồ, ngươi cầm lấy đi xem." Dương Hắc không cần nghĩ ngợi móc ra một trương ngọc giản, đưa cho Chu Thư, "Chu Thư, ngươi còn cần gì? La Vương cốc công pháp nếu không, ta bây giờ là nội môn đệ tử, muốn tìm công pháp gì đều rất dễ dàng." Hắn muốn đi lên tại Vô Vọng môn đương tạp dịch đệ tử thời điểm, công pháp đang dược đều là Chu Thư giúp hắn tìm, hiện tại bánh ít đi, bánh quý lại, hận không thể đem mình có tất cả đều cho Chu Thư. "Tạm thời có địa đồ vậy là đủ rồi, có cần sẽ tìm ngươi muốn." Chu Thư mở ra ngọc giản, rất dễ dàng đã tìm được Thúy Yên Trúc Lâm vị trí, thần sắc hơi có vẻ kích động. Dương Hắc như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi, "Ngươi muốn đi tìm Bích Tâm Măng trúc cơ?" "Đúng." Chu Thư gật đầu, không có gì hay giấu giếm. "Dùng Bích Tâm Măng?" Dương Hắc trong mắt mang theo nghi hoặc, "Ta nghe sư phụ nói, đối với tu giả mà nói, chỉ có trúc cơ cái này một cái cơ hội cải tạo thân thể, nếu như không cần gia tăng linh lực cùng thân thể, cất bước sẽ so mặt khác tu giả trên lệch một đoạn, không phải tốt lựa chọn." Chu Thư nhẹ gật đầu, "Điểm ấy ta cũng biết, nhưng với ta mà nói, thần thức quan trọng hơn, về phần linh lực cùng thân thể, luôn luôn những biện pháp khác tăng tiến, yên tâm đi. Ngươi quyết định là được." Dương Hắc không có nhiều nói tiếp, "Ta muốn cùng đi với ngươi, La Vương cốc không thế nào luyện khí, cái kia vùng rất hoang vu, nhưng khả năng cũng sẽ có đệ tử tuần tra xem xét, có ta ở đây, miễn cho phiền toái." "Như vậy cũng tốt, ta cũng muốn cùng ngươi nhiều trò chuyện một hồi." Chu Thư cười cười, chỉ cách đó không xa hai gã đệ tử, "Vậy ngươi mang sư đệ đâu? Lại để cho bọn hắn chờ là được." Dương Hắc chỉ hoàn thân đứng lên, hướng phía hai người đi tới. Ba người nói một hồi, Dương Hắc một mình trở lại, mà hai gã ngoại môn đệ tử vẻ mặt sắc mặt vui mừng, đối với Chu Thư ngắt tay, "Hai vị sư huynh, các ngươi bể bọn các ngươi, không cần phải xen vào chúng ta." Dương Hắc lấy ra Bạch Cốt Thuyền, cùng Chu Thư đi tới, trực tiếp hướng Thúy Yên Trúc Lâm bay đi. "Ngươi nói gì đó, bọn hắn cao hứng như vậy? Cái này hai cái đều là luyện đao, ta đáp ứng giáo bọn hắn một ít đao quyết tâm đắc, hơn nữa độ cống hiến chiếu cho, bọn hắn đương nhiên cao hứng." Chu Thư cười cười, "Ngươi so trước kia có thể mạnh hơn nhiều, trước kia tại trước mặt người khác, ngươi lời nói đều không nói." Dương Hắc lộ ra vẻ mỉm cười, "Hiện tại ta cũng là sư huynh rồi." Chu Thư khẽ không người, chắp tay nói, "Cũng đúng, sư huynh, ngươi chỉ dùng để cái gì trúc cơ hay sao? Thuận tiện cho ta nói một chút trúc cơ quá trình a, sư đệ thành tâm tỉnh giáo." Dương Hắc đã bị La Vương cốc trọng điểm bồi dưỡng, chắc chắn sẽ không dùng trúc cơ đan trúc cơ. "Đừng dọa ta, ta có thể không làm được sư huynh của ngươi." Dương Hắc sửng sốt một chút, "Ta trúc cơ chỉ dùng để La Sát quả, nội môn đệ tử không ít đều dùng cái này, đây không phải là trái cây, quả thực tiểu là dao găm, ăn hết về sau trở mình chẳng quấy bụng." "Trúc cơ, nói cho cùng, tiểu là nhẫn." Chu Thư thần sắc ngưng lại, "Nhẫn sao?" Cùng Vân sư huynh nói đồng dạng. Dương Hắc biểu lộ rất trịnh trọng, nhớ tới lúc trước trúc cơ quá trình, ký ức hay còn mới mẻ, phảng phất ngay tại ngày hôm qua, "Ân, tiểu là nhẫn, nhất định phải nhẫn." Chu Thư nghe được rất chân thành. Đối với trúc cơ đã có càng nhiều nữa hiểu rõ. Trúc cơ hoàn toàn chính xác thống khổ, muốn thoát phàm, phải đem trong thân thể sở hữu tạp chất khu trừ, lưu lại một điểm tạp chất, đều không tính thành công, mà dùng linh vật trúc cơ, tại khu trừ tạp chất đồng thời, càng muốn đem từ bên ngoài đến linh vật hấp thu nhập vào cơ thể trong, cùng thân thể dung hợp, tương đương thống khổ lại gấp bội một lần. Không có tuyệt đại nghị lực cùng nhẫn lại, không thể nào làm được. Phi hành mấy cách giờ, Dương Hắc dừng lại Bạch Cốt Thuyền, chỉ vào phía dưới, chỗ đó tự là, La Vương cốc ở bên trong chỉ có một chỗ Thủy Yên trúc lâm, nhưng phạm vi chừng gần trăm dặm mới có thể tìm được Bích Tâm Măng. Chu Thư gật gật đầu, cái kia tốt nhất, chúng ta xuống dưới. Vèo, vèo, vèo. Hai người vừa mới rơi xuống đất, tự có vài chục căn cây trúc hướng lấy bọn hắn bay tới, cây trúc cuối cùng đều bị bẻ gãy, cài răng lược, có như răng cưa lưỡi dao sắc bén. Người nào dám ở chỗ này tìm việc? Dương Hắc một tiếng gầm lên, mũi tên bình thường lướt đi ra ngoài, sở hữu cây trúc đều bị hắn kiếm trong tay, hóa thành từng đống phi dương mạnh vụn. Kỳ quái, ta tại sao không có cảm giác đến địch nhân? Dương Hắc đứng tại trong rừng trúc, tả hữu dò xét, thần trí của hắn phóng ra ngoài phạm vi có thể đạt tới 150 trượng, nhưng lại nhìn không tới một địch nhân. Hắc hắc, có thể chứng kiến mới là lạ, đã sớm chui vào lòng đất đi. Chu Thư mỉm cười đã đi tới, đây không phải là người. Dương Hắc có phần lộ ra nghi hoặc, không phải người, sao có thể ném ra trúc thương? Là một loại yêu thú, tiễn trúc chuột. Chúng có được nhất định linh trí, đem trúc lâm trở thành lãnh địa của bọn nó, công kích sở hữu tiến vào trúc lâm sinh vật. Ném trúc thương chỉ là một loại tiểu kỹ xảo, chúng còn có lợi hại hơn thủ đoạn, ví dụ như đào bẫy dập, phóng độc khí các loại, phải cẩn thận một chút. Trong miệng nói xong cẩn thận, nhưng Chu Thư trên mặt lại nhìn không tới một điểm lo lắng, ngược lại lộ vẻ vui mừng, không thể tưởng được gặp phải tiễn trúc chuột, chúng ta khả năng phải đi chợ. Như thế nào? Chu Thư mang trên mặt ngăn không được vui vẻ, chúng còn gọi là tầm bảo thử, thích nhất sưu tập thiên tài địa bảo, chúng ta tìm được xào huyệt của bọn nó, hơn phân nửa có thể phát hiện thứ tốt. Tốt, làm sao tìm được? Dương Hắc lập tức cũng hưng phấn, thiên tài địa bảo, bất luận cái gì tu giả đều không muốn bỏ qua, nếu có thể phát hiện dị hỏa thì tốt rồi. Chê cười đâu rồi, con chuột có thể không thích hỏa. Chu Thư chưa phát giác ra bật cười, Dương Hắc, thần trí của ngươi phóng ra ngoài, có thể dò xét xuống dưới đất bao nhiêu? Dương Hắc thử, ước chừng một trượng không đến, thần trí của ta rất khó thông qua quá dày bùn đất nham thạch, ngưng mạch cảnh sau có thể sẽ tốt một chút. Chu Thư gật gật đầu, cũng không sai biệt lắm đã đủ rồi, chúng ta tách ra, một mặt tìm Bích Tâm Măng, một mặt tìm tiện trúc chuột. Nếu như phát hiện dưới mặt đất có một thước rộng hẹp thông đạo, tiểu nói cho ta biết. Yên tâm đi. Dương Hắc vô vô ngực, lập tức lại nhìn về phía Chu Thư, gãi gãi đầu, Bích Tâm Măng là dạng gì hay sao? Ta nghe qua, nhưng chưa thấy qua. Cùng những lộ ở bên ngoài này măng rất bất đồng, Bích Tâm Măng tàng trong lòng đất, rất bé, ước chừng chỉ có ba thốn, nửa thanh hơi bạc, trong lòng có một đạo rất sâu lục tuyến, liếc có thể nhìn ra. Chu Thư giản lược nói vài câu, muốn liên căn cùng một chỗ hái, bằng không thì linh khí rất nhanh sẽ biến mất. Đã biết. Dương Hắc gật gật đầu, lập tức thò ra thần thức, không ngừng tuần tra lấy. Chu Thư không thể thần thức phóng ra ngoài, đã có càng độ tốt. Tiểu Cổn, đi ra, tới phiên ngươi. Linh thú đại ở bên trong lại tìm không thấy Tiểu Cổn, Chu Thư tâm niệm chuyển động, quả nhiên trong nhiều đủ điện trong bụng bắt nó tìm được. Lại đang ăn yêu đan, ngươi bây giờ không ăn linh thạch đổi yêu đan. Thật sự là càng ngày càng khó nuôi, đi làm việc. Tiểu Cổn rất là không bỏ qua yêu đan, mang theo ủy khuất, tại Thủy Yên trúc lâm ở bên trong chậm rãi bò động. Chương 177, con chuột xào huyệt. Trúc lâm rộng lớn như biển, một trận gió thổi qua, khắp nơi đều là sản sạt trúc diệp đào âm thanh. Tiểu Cổn không nhanh không chậm bò lấy, thỉnh thoảng thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó nhìn qua vừa nhìn, dáng điệu thơ ngây chân thành. Chu Thư xem nó bò lên một hồi, trước khi lo lắng cũng để xuống. Thủy Yên trúc lâm ở bên trong, tự nhiên khắp nơi đều là Thủy Yên trúc, hắn lo lắng Tiểu Cổn hội phân không rõ, chứng kiến có linh khí tài liệu tiểu truy, khắp nơi đi loạn, nhưng bây giờ nhìn không phải như vậy, Tiểu Cổn tấn giai về sau, đối với có linh khí thứ đồ vật cũng bắt bẻ rất nhiều, bình thường tài liệu căn bản không nhìn ở trong mắt. Đi tới, phía trước đột nhiên cổ ra một cái đống đất, bên trong chui ra một cái màu xám tiêm đầu, đậu xanh đại ánh mắt, cô bóng bẩy chầm chầm vào Tiểu Cổn chuyển vài cái, mạnh mà nhảy lên đi ra hướng Tiểu Cổn chạy tới. Là tiễn trúc chuột, ước chừng dài 3 xích, nhưng cái đuôi tiểu chiếm được 2 thước, thân thể tròn căng, tốc độ rất nhanh. Tiểu Cổn ngây ngốc một chút, ngửa mặt chỉ lên trời run rẩy vài cái, lập tức co lại thành một đoàn, giả chết. Chu Thư chưa phát giác ra buồn cười, ngươi sợ cái gì? Thả ngươi đi ra sẽ không sự tình. Tiễn trúc chuột vừa mới chạy vội tới Tiểu Cổn trước mặt 3 thước chỗ, giống như đánh lên lớp kính tường, ngã cái té ngã, lập tức bị một đạo yêu ớt kiếm quang quật ngã, tại chỗ vùng vây vài cái, xèo xèo kêu 2 tiếng về sau, chui vào trong đất không thấy. Tiểu Cổn chung quanh sớm bị Chu Thư bố trí vòng phòng hộ, tiễn trúc chuột không có khả năng đột phá. Chu Thư sờ chút Tiểu Cổn vài cái, Tiểu Cổn bất mãn chừng Chu Thư liếc, lật người tiếp tục tìm kiếm. Nhiều lần, xa xa truyền đến Dương Hắc thanh âm, "Chu Thư, phía dưới này có một động." "Đến rồi." Chu Thư không ngớt lời đáp ứng, đem Tiểu Cổn thu hồi linh thú đại, hướng Dương Hắc bên kia chạy tới. Dương Hắc trước mặt mặt đất đã bị lột bỏ một khối lớn, rõ ràng lộ ra một cái cửa động. Hẳn là tiễn trúc chuột đào, nhưng tựa hồ có chút rộng. Chu Thư lộ vẻ trầm ngâm, cái này cửa động cùng hắn trong trí nhớ có chút bất đồng, chiếu bút ký đến xem, tiễn trúc chuột tựa hồ không nên có lớn như vậy. Rộng điểm có cái gì, nếu là, ta đây tiểu đào đi xuống. Dương Hắc lại không thèm để ý, trong tay đột nhiên nhiều ra một thanh cốt truy, dài ước chừng 2 thước, khớp xương tầng tầng hướng lên, bén nhọn vô cùng, có chút kỳ dị. Gặp Chu Thư nhìn xem, hắn giải thích nói, bạch cốt truy, La Vương cốc pháp bảo phần lớn đều là dùng yêu thú cốt thậm chí xương người chế thành, nghe nói có thể nuôi dưỡng sát ý, nhưng ta xem chưa hẳn. Chu Thư nhẹ gật đầu, đã minh bạch. Tại Dương Hắc trong tay, bạch cốt truy phát ra ung tùn hàn mang, không ngừng lên xuống, mùi khoan bình thường, nhanh chóng đem cửa động mở rộng, hai người đi vào trong đi. Trên đường đi, không ít tiễn trúc chuột chạy tới chạy lui, đối với bọn hắn phát động công kích, nhưng Chu Thư chỉ làm không có gì, cũng không thương tánh mạng của bọn nó. Tiễn trúc chuột tuy là nhất giai yêu thú, nhưng bỏ điểm này linh trí, kỳ thật thực lực không đáng giá nhắc tới. Thông đạo vốn lượn hướng phía dưới, khúc chết vô cùng, cũng không biết cuốn bao nhiêu loan, hai người tới một chỗ có chút rộng lớn trong huy động. Như là tiễn trúc chuột nhà kho, bên trong trồng chất lấy rất nhiều trúc căn linh cốc thân cụ các loại đồ ăn, tiểu sơn tựa như. Chu Thư vui vẻ nói, chính là chỗ này. Thối quá a. Dương Hắc che lại miệng mũi, kìm lòng không được lắc đầu. Đúng là như thế, khắp nơi đều bay một cỗ tao thối mùi, người trong muốn nói, không có lẽ thối, tiễn trúc chuột rất yêu sạch sẽ, nhà kho càng là sạch sẽ. Chu Thư có chút kỳ quái, nhưng rất nhanh tựu hưng phấn, mặc kệ, trước tìm xem. Nhưng mà lục xem một hồi lâu, hắn mặt mũi tràn đầy đều là thất vọng, cái gì có vật giá trị đều không có. Hắn không khỏi thấp giọng thì thào, chuyện gì xảy ra? Tiễn trúc chuột xào huyệt nhất định sẽ chứa đựng rất nhiều thiên tài địa bảo a, còn trông cậy vào có thể phát hiện bích tầm măng, rõ ràng ngoại trừ đồ ăn không có cái gì, quá kỳ quái. Xem qua một vài bút ký ở bên trong, tìm được tiễn trúc chuột xào huyệt tu giả, hoặc nhiều hoặc ít đều phát một bút, nhưng mà Dương Hắc chỉ nơi hẻo lánh, bên kia còn có một động, bị bùn đất chặn. Thần trí của hắn có thể xuyên thấu một trượng bùn đất, phát hiện có khác động tiên. Thật sao? Cái kia đi xem. Chu Thư trong nội tâm sinh ra vài phần hy vọng, hướng bên kia đi qua. Còn chưa đi gần, nơi hẻo lánh bùn đất đột nhiên tuôn rơi xuống, rất nhanh tiểu hiện ra một cái cửa động, từng đợt bén nhọn xèo xèo âm thanh truyền ra, nhiều lần, một chỉ cực đại con chuột theo cửa động chui ra, hai chân đứng địa, trong mắt sáng lên, hung dữ chằm chằm vào hai người. Cái này chú chuột, đứng chỉ sợ có 8 thước cao, chính thức con chuột lớn. Kỳ quái nhất chính là, nó toàn thân đều là màu xám, duy chỉ có cái đuôi nhưng lại vàng tươi, như là 10 phần hoàng kim, đặc biệt mắt sáng. Dương Hắc thần sắc khẽ biến, thần trí của hắn nói cho hắn biết, cái này chú chuột không giống tầm thường, xa không phải bên ngoài những tiễn trúc kia chuột có thể so sánh, tối thiểu cũng là nhị giai yêu thú, rất nguy hiểm. Hắn hướng Chu Thư trước người đứng, "Chu Thư, ngươi lui ra phía sau chút ít." Chu Thư tựa hồ không nghe thấy, thấp giọng nhớ kỹ, "Kim vĩ chuột, hơn nữa cái đuôi đã hoàn toàn biến thành kim sắc rồi, khó trách, khó trách." Dương Hắc có phần lộ ra nghi kỵ, "Kim vĩ chuột là cái gì? Khó trách cái gì? Khó trách không có thiên tài địa bảo, tất cả đều bị nó ăn hết." Chu Thư trên mặt hiện ra vài phần hận ý. Kim vĩ chuột được xưng là con chuột bên trong con chuột, hạ lưu vô sỉ, tính cả loại đồ ăn đều trộn, tiễn trúc chuột tích lũy xuống thiên tài địa bảo, tất cả đều tiến vào bụng của nó. Ách, thật sự là đáng giận. Dương Hắc nhìn về phía Kim trúc thử, trong mắt cũng dẫn theo đoàn hỏa, đánh chết về sau, có thể hay không khiến nó mang thứ đó đều nổ ra. Không thể, ăn hết sẽ không có. Ngươi xem cái đuôi của nó, đã toàn bộ biến thành kim sắc, tối thiểu nhất ăn vụng hơn 30 cái hai tam giai linh thảo linh quả, mới có thể biến thành như vậy. Kim vĩ chuột, mới đầu cái đuôi là nhạt kim sắc, nhưng ăn thứ tốt càng nhiều, nhan sắc sẽ càng ngày càng đậm, trước mắt cái này chú chuột chỉ sợ đem tiễn trúc chuột vài chục năm tích xúc đều ăn hết sạch rồi. Ngẫm lại đã cảm thấy đáng tiếc đáng hận. Chu Thư lắc đầu liên tục, ghê tởm hơn chính là, kim vĩ chuột ăn vụng thứ đồ vật không nói, còn có thể khắp nơi đi tiểu phóng độc, đem địa bàn vòng xuống, lại để cho mặt khác đồng loại không cách nào mang thứ đó lấy về. Khó trách thúi như vậy, cũng nhìn không thấy mặt khác tiễn trúc chuột. Dương Hắc nhẹ gật đầu, làm sao bây giờ? Giết nó. Đó là khẳng định. Chu Thư dùng sức gật đầu, kim vĩ chuột mặc dù không có gì trọng dụng, nhưng này đầu cái đuôi còn có thể, giàu có linh khí, thật là tốt linh nguyên liệu nấu ăn liệu, nó ăn vụng nhiều như vậy thiên tài địa bảo, chỉ sợ cái này cái đuôi bên trong linh khí cũng nhiều đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, nhất định phải nấu đến ăn hết. Muốn ăn ngươi ăn, ta có thể không ăn con chuột. Dương Hắc nhíu hạ lông mày, giơ lên trường đao, hướng phía kim vĩ chuột bổ tới. Cái kia con chuột dị thường linh hoạt, thân thể mau lẹ dịch chuyển khỏi mấy trượng, mắt lộ ra hung quang, ngược lại hướng phía đằng sau Chu Thư nhào tới. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Nó cũng có mấy phân linh trí, nhìn ra đằng sau Chu Thư tựa hồ dễ khi dễ một ít. Chu Thư, tránh ra chút ít. Dương Hắc vội vàng hô to, vài bước vào tới, muốn đem kim vĩ chuột ngăn trở. Không có việc gì. Chu Thư đối với Dương Hắc lắc đầu, đối mặt tới gần con chuột, không nhúc nhích đứng lại. Dương Hắc lớn tiếng nhắc nhở, nó là nhị giai yêu thú. Ta biết rõ. Chu Thư cười cười, nắm tay phải rồi đột nhiên trở nên đen kịt vô cùng, một quyền đánh ra, không khí chung quanh phảng phất đều bị kéo động, phát ra đùng tiếng bạo liệt. Nhị giai yêu thú, bị hắn giết được quá nhiều rồi. Chương 178, muốn báo thù. Yêu thú giai tầng, cùng tu giả cùng loại. Nhất giai đối ứng luyện khí cảnh, nhị giai đối ứng trúc cơ cảnh, mọi việc như thế. Giai tầng phân loại, căn cứ chính là yêu thú có được linh lực bao nhiêu, nhị giai yêu thú có được tương đương với trúc cơ cảnh tu giả linh lực, nhưng yêu thú biểu hiện ra ngoài thực lực cũng không đồng nhất định hòa linh lực tương xứng, thường thường đều không nhỏ sai biệt. Ví dụ như nhất giai yêu thú ở bên trong thì có cánh hầu như vậy hơi thông linh trí lại có rất nhiều kỹ năng yêu thú, chúng mặc dù linh lực không nhiều đủ, nhưng thực lực tuyệt đối không kém, coi như là trúc cơ cảnh tu giả, thường thường cũng sẽ gặp chúng đạo. Lại ví dụ như nhị giai yêu thú ở bên trong đào đất khâu, nó mặc dù có rất nhiều linh lực, lực lớn vô cùng, nhưng không tay không chân lại không có đầu, căn bản không có thủ đoạn phát huy linh lực, ngoại trừ đào đất không có cái khác tác dụng, coi như là luyện khí cảnh tu giả đụng phải cũng sẽ không sợ hãi. Dùng cấp bậc đến đánh giá yêu thú có thể, nhưng dùng để cân nhắc thực lực, tiêu không có quá nhiều ý nghĩa. Như trong nước yêu thú, nếu là ở trong nước cùng chúng giao thủ, lại không biết nhược điểm lời nói, cùng giai tu giả chín thành chín muốn kinh ngạc. Đến vu phi đi yêu thú, cho dù là nhất giai, trúc cơ cảnh tu giả đều không có biện pháp gì, trên không trung gặp được, tốt nhất hay là rơi xuống đất cầu ăn, bằng không thì phi hành pháp bảo bị chúng làm hư, vậy thì chờ chết rồi. Những này, Chu Thư rất rõ ràng. Trước mắt kim vĩ chuột, mặc dù là nhị giai yêu thú, hơn nữa ăn hết vô số thiên tài địa bảo, nhưng công kích của nó thủ đoạn rất ít, cơ bản cũng là cắn xé thêm va chạm, hơn nữa phòng ngự cũng là không chịu nổi một kích, Chu Thư tuyệt không lo lắng. 3. Nắm đấm trực tiếp nện ở kim vĩ chuột trên bụng, trực tiếp đánh cho lom đi vào. Kim vĩ chuột phát ra một tiếng rên rỉ, hoàn toàn bóp méo thân thể, lảo đảo té lăn trên đất, nhưng rất nhanh lại bỏ, lung la lung lay muốn chạy trốn. Nhưng còn chưa đi ra hai bước, lại té xuống, miệng mũi đổ máu, rất nhanh tựu không một tiếng động. Một bên kia, Chu Thư dùng đến hắc quang bao cổ tay bên trên hai cái pháp quyết, không có cho nó cơ hội. Dương Hắc sắc mặt có chút kinh nghi, đã chạy tới nhìn thoáng qua trên mặt đất chuột thì, "Chu Thư, ngươi thật đúng là luyện thể đó à, một quyền này khí lực khá lớn, ta cách mấy trượng cũng có thể cảm giác được uy lực, đánh ta cũng chịu không được." "Là luyện thể, nhưng hắn cũng luyện." Chu Thư cười cười, học thêm chút không có chỗ hỏng. Dương Hắc gật gật đầu, lại lắc đầu, có chút tiếc nuối nói, ta lại không được, qua một cái đao quyết tựu để cho ta hao hết tâm tư rồi, cái khác không học được. Chu Thư vỗ vỗ lưng của hắn, ngươi như vậy chuyên tâm cũng tốt, tính tình của ngươi vốn tựu cố chấp, một con đường đi đến ngọn nguồn, có lẽ so với ta càng có thành tích. Dương Hắc rất khẳng định lắc đầu, ta khẳng định so ra kém ngươi, luyện khí cảnh có thể một quyền đem nhị giai yêu thú đánh chết, La Vương cốc chỉ sợ không có mấy người có thể làm. Cái này tính toán cái gì nhị giai, con chuột càng lợi hại, cũng chỉ là con chuột mà thôi. Chu Thư khẽ lắc đầu, cảm thấy oán hận đá trên mặt đất kim vĩ chuột một cước, đáng tiếc thằng này sắc lãng phí nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Nói xong, hắn lấy ra trục vân kiếm nhẹ nhàng xoay tròn, đem cái kia đậm đặc kim sắc cái đuôi cởi xuống dưới. Mang theo chút ít cười khẽ, hắn nhìn về phía Dương Hắc, ngươi thật sự không ăn? Dương Hắc rất kiên quyết lắc đầu, ta ghét nhất con chuột, tuyệt đối không ăn. Cái này đầu cái đuôi là kim vĩ chuột tinh hoa chỗ tụ, cũng không biết nó ăn hết cái gì thiên tài địa bảo, ăn nó nhất định sẽ đạt được một ít thêm vào chỗ tốt, ta khuyên ngươi hay là ăn chút ít, cầm một nửa đi, dài như vậy, mấy người đều ăn không hết. Chu Thư tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Cái này đầu kim vĩ chừng hơn một trượng trường, gần nửa thước thô, một người khẳng định ăn không hết, mà ăn nhiều cũng là lãng phí. Tựa như tuyết ngạc cái đuôi, kim hoàn khuê mãng con mắt, đều chỉ có một lần hiệu quả, ăn nhiều cũng sẽ không lại thêm cường một lần. Đừng quên ta, nói không ăn sẽ không ăn. Dương Hắc đổi qua mặt, tựa hồ xem đều không muốn nhìn nhiều. Tốt rồi, không ăn sẽ không ăn, cố chấp ra hỏa. Chu Thư lắc đầu, đem đuôi chuột thu, cái này quả yêu đan ngươi lấy đi, ta nghe nói La Vương cốc có thể trực tiếp dùng yêu đan đổi công hiến, đúng hay không? Đúng, tông môn vì cổ vũ thu yêu, một mực đều làm như vậy, bất quá chỉ có nhị giai cùng nhị giai đã ngoài mới được. Dương Hắc lần này không có cự tuyệt, rũa ra cốt đao đem yêu đan cắt xuống. Ân, vậy là tốt rồi, ta tại đây còn có một chút, ngươi cầm lấy đi đổi a, ta lưu quá nhiều cũng là tiện nghi cái kia ăn hàng. Chu Thư cười cười, lấy ra một đống yêu đan đến. Linh thú đại ở bên trong tiểu cồn, thân thể không hiểu run rẩy thoáng một phát. Một đống yêu đan chồng chất cùng một chỗ, cơ bản đều là nhị giai, tuyết ngạc chiếm đa số. Dương Hắc mặt đen thoáng một phát, sững sờ đạo, ngươi nhiều như vậy yêu đan a, ta đều tìm không thấy nhiều như vậy nhị giai yêu thú. Ha ha, La Vương cốc thú yêu khu yêu thú đều nhanh bị các ngươi giết sạch rồi, nơi nào còn có. Chu Thư đem yêu đan nhét vào Dương Hắc trong tay, đi thôi, còn muốn tìm Bích Tâm Măng, đừng lãng phí thời gian. Dương Hắc thu hồi yêu đan, nhẹ gật đầu, điều này cũng đúng, vì công hiến, trong cửa một ít đệ tử cơ hồ mỗi ngày đứng ở thú yêu trong vùng, có thể giết yêu thú đều bị giết. Hai người đi ra thông đạo, tiếp tục tìm kiếm Bích Tâm Măng. Thiếu đi tiễn trúc chuột quấy rầy, ngược lại là dễ dàng rất nhiều, nhưng một ngày đi qua, đều không có gì phát hiện. Thiên ám xuống dưới, trúc lâm cũng nổi lên gió lạnh, tiểu cổn cái này lười thứ đồ vật cũng tựu lại lấy bất động, thuận lý thành chương bãi công rồi. Chu Thư cũng là bất đắc dĩ, hắn không có thần thức phóng ra ngoài, không có tiểu cồn không có khả năng siêu tầm, cũng chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi. Một đoàn cái lồng lửa cháy lên, Chu Thư lấy ra tuyết ngạc thịt, nhàn nhã đốt nướng. Dương Hắc, đừng tìm nữa, nghỉ ngơi một hồi. Dương Hắc đã đi tới, bất đắc dĩ giang tay, cũng không cách nào tìm, thần trí của ta hao tổn được sạch sẽ, ai, xác thực không đủ dùng. Thần thức chỉ dùng đến duy trì cảm giác, tiêu hao không coi là nhiều, nhưng là kiên trì không được một ngày, hắn không sai biệt lắm đã đến cực hạn, đầu trận trận run lên. Không có gì hay nhanh chóng. Chu Thư đem một khối tuyết ngạc vĩ thịt nhét vào trong tay hắn, cho Dương Hắc thò tay nhận lấy, do dự một hồi mới hạ khẩu, mùi vị không tệ. Trúc cơ cảnh tu giả không cần ẩm thực, chỉ là phun ra nuốt vào linh khí tựu đầy đủ duy trì thân thể, hắn tự nhiên cũng sẽ không hao tâm tổn trí đi ăn cái gì đồ ăn. Rất lâu không có như vậy ăn cái gì à, ha ha, Chu Thư khẽ mỉm cười, cái này có thể mắt sáng, cũng không tệ lắm. Ân, thật muốn niệm vô vọng môn ngân ngư a. Dương Hắc nhìn xem thịt nướng, thần sắc đột nhiên trịnh trọng không ít, tại vô vọng môn thời điểm, ta mặc dù chỉ là cái tạp dịch đệ tử, nhưng cảm giác so La Vương cốc nội môn đệ tử còn muốn tốt rất nhiều, nhà cao cửa rộng chủ, Lưu Phong chủ đều là người tốt. Ta cũng một mực đem vô vọng môn trở thành nhà của mình. Thu này, ta nhất định phải báo. Hắn hung hăng kéo xuống một khối thịt bỏ vào trong miệng, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, lạnh lùng sát ý tức thì phát ra. Quanh thân một hồi băng hàn, Chu Thư đều kinh bất trụ khẽ run lên, âm thầm kinh hãi. Chu Thư gật đầu, cái này tự nhiên, đến lúc đó chúng ta cùng đi tìm cái kia chính lôi môn xui. Bất quá ngươi không muốn chính mình đi, chính giữa có rất nhiều ẩn tình, muốn triệt để điều tra rõ ràng mới được, hơn nữa chúng ta muốn trước tìm được Lưu Ngọc Trích sư tôn. Dương Hắc ngơ ngác một chút, trong tay thịt nướng suýt nữa rớt xuống đất, hoảng sợ nói, "Lưu Phong chủ hắn không chết." Không chết, nhưng ta không biết hắn ở đâu. Chu Thư rất nghiêm túc gật đầu, đem cái kia khối đồng tâm bội lấy ra, đây là ta trong lúc vô tình đạt được, sự tình là như thế này. Chương 179, đột nhiên xuất hiện. Nghe xong Chu Thư giảng tố, Dương Hắc kinh ngạc không thôi, lẩm bẩm nói, thật tốt quá, nguyên lai Lưu Phong chủ không có chết, cái kia nhà cao cửa rộng chủ có lẽ cũng không có chết, vô vọng môn rất có thể vẫn còn à, chúng ta có thể trở về sao? Trong lòng hắn, vẫn muốn trở lại quá khứ cái loại nầy nhàn nhã thời gian, hiện tại mặc dù cường lớn thêm không ít, nhưng nội tâm lại không có chính thức đạt được thỏa mãn. Nhàn nhã làm ruộng, tiêu dao sống qua ngày, là hắn tàng dưới đáy lòng nguyện vọng. Dương Hắc tâm tình, Chu Thư có thể hiểu được, hắn vỗ nhẹ nhẹ hạ Dương Hắc bả vai, cái này rất khó nói, nhưng hiện tại ngươi không muốn muốn những này, chỉ để ý đem tu vi tăng lên đi lên. Trong cái thế giới này, không có tu vi cái gì đều làm không thành, dù cho trở lại vô vọng môn, khó bảo toàn không có phản lôi môn, cao lôi môn các loại môn phái lại đến xâm phạm, kết cục hay là đồng dạng. Ai dám lại đến, ta giết hắn đi. Nghĩ đến vô vọng môn bị diệt lúc bạo tạc, Dương Hắc sắc mặt đại biến, trên mặt cơ bắp đều có chút vặn mèo, có phần lộ ra khủng bố. Chu Thư vội vàng nhẹ giọng trấn an, ngươi có thể giết, nhưng ngươi bây giờ làm không được. Chờ ngươi đã có đầy đủ năng lực bảo hộ môn phái, mới có thể muốn trở về chuyện này, hiện tại nên cái gì đều không muốn. Dương Hắc ngẫm nghĩ một hồi lâu, dần dần khôi phục, chính trọng đạo, ta hiểu rồi, Chu Thư, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ trở về, chờ có thể bảo vệ tốt môn phái thời điểm. Ân, nhất định. Chu Thư nhẹ gật đầu, trước ăn cái gì, ăn xong ta có thứ cho ngươi. Cho ta thứ đồ vật. Dương Hắc vội vàng cự tuyệt, những yêu đan kia đủ nhiều rồi, những thứ khác ta cũng không cần, ngươi giữ lại chính mình dùng. Chờ ngươi trúc cơ đã biết rõ, trúc cơ về sau tiêu hao so luyện khí cảnh lớn. Chu Thư dung phía dưới, cũng không phải là đan dược gì, những ta kia cũng không có, đưa cho ngươi là gia tốc khôi phục thần thức bí pháp. Dương Hắc có chút ngốc trệ, à, khôi phục thần thức bí pháp, đây chẳng phải là so đan dược còn khó hơn được, ngươi ở đâu ra? Có quan hệ thần thức thứ đồ vật, tại trong tu tiên giới đều rất trân quý, hắn hiểu được đạo lý kia. Chu Thư cười cười, theo một cái kim đan cảnh tiền bối cái kia có được. Dương Hắc ngẫm nghĩ một hồi, vẫn là lắc đầu, kim đan cảnh tiền bối. Vậy ngươi cho ta, hắn sẽ không sinh khí sao? Nghe nói kim đan cảnh tiền bối tính tình đều rất cổ quái, hơn nữa cái gì cũng biết, ngươi nếu đã cho ta, hắn hơn phân nửa muốn tìm ngươi phiền toái. Hay là không cần nữa? Nàng cũng sẽ không tìm ta phiền toái, tìm cũng tìm không thấy. Chu Thư nghĩ đến bí cảnh ở bên trong Triệu Nguyệt Như, không hiểu toát ra chút ít lo lắng, cũng không biết hiện tại tại nàng ra sao. Kim đan cảnh tu giả nào có tìm không thấy ngươi, muốn tìm, ở đâu đều tìm được. Bớt nói nhảm, cho ngươi tiểu cho ngươi, nghe kỹ. Khi di được chân ý, huyền giống như chiếu ly cung. Ngươi như vậy giảng, ta có thể học không được. Dương Hắc một mặt lầm bầm lấy, một mặt vội vàng lấy ra một chương ngọc giản đến ghi chép. Chu Thư kỹ càng nói cho hắn ba bốn lượt, thẳng đến hắn hoàn toàn nghe hiểu mới thôi. Dương Hắc nhẹ nhàng gật đầu, đã minh bạch, bất quá rất phức tạp, ta khả năng muốn hơn 10 ngày mới có thể học hội. Không cần phải gấp gáp. Chu Thư khẽ gật đầu. Lúc trước hắn học cái này thủ tức bí quyết, chỉ dùng nửa canh giờ, mà Dương Hắc lại muốn hơn 10 ngày, xem Dương Hắc tại thần thức phương diện tư chất, đích thật là rất kém cỏi. Bất quá Dương Hắc tư chất mặc dù chênh lệch, nhưng thắng tại chấp nhất cùng một lòng, chuyên chú tại đao quyết, tương lai đồng dạng có rất tốt thành tựu. Đã qua thời cơ, Chu Thư đem tiểu cồn lấy ra, tiếp tục sưu tầm. Ăn no rồi tiểu cồn, tinh thần sáng láng, không có một hồi đã tìm được một cây ba điển thảo. Cái này lại để cho Chu Thư cảm thấy ngoài ý muốn. Ba điển thảo cũng là tam giai linh vật, cũng có thể dùng để trúc cơ, nhưng hiệu quả nhưng lại thập phần cân đối, thần thức, linh lực cùng thân thể cũng có chỗ tăng lên, chỉ là tăng lên biên độ cũng không lớn. Chu Thư không thích như vậy tăng lên, hắn trọng điểm là thần thức. Bất quá ba điển thảo như vậy linh vật lại dị thường được ham nên, rất nhiều truy cầu cân đối tu giả thậm chí nghĩ dùng nó đến trúc cơ, giá cả cũng bị kéo đến rất cao, cơ hồ đạt đến 3000 trung phẩm linh thạch, đều vượt qua không ít nhị giai pháp bảo rồi, bất quá có tiền mà không mua được, rất khó mua được. Xem như nhặt được bảo rồi. Chu Thư cẩn thận dùng hộp ngọc trang, hợp với rất nhiều bùn đất cùng một chỗ bỏ vào linh thú đại. Linh vật chính giữa ba điển thảo tính toán tốt, đối với hoàn cảnh yêu cầu không cao, dù cho đặt ở linh thú đại ở bên trong, linh khí cũng sẽ không cắt giảm, có thể bảo tồn một đoạn thời gian rất dài, mà đại đa số linh vật, ví dụ như bích tâm măng, chỉ cần mỗi lần bị hái xuống, dù là hợp với mẫu căn, trong hơn 10 ngày linh khí sẽ tiêu tán khô kiệt, không nữa một tia hiệu dụng. Linh vật loại vật này, bởi vì khó có thể bảo tồn, cho nên chỉ có số ít có thể ở thị trường chứng kiến, đa số đều là đương thời hái xuống lúc ấy sẽ dùng. Cũng không tệ lắm, nhưng cách ta đối với yêu cầu của ngươi còn rất xa, tiếp tục tìm. Chu Thư gõ gõ tiểu cồn bối, tiếp tục vô tình nghiền ép. Tiểu cồn có chút ghét bỏ né tránh, lại buồn bực đầu đi phía trước bỏ đi. Mấy ngày ở bên trong, hai người đi tìm Thủy Yên Trúc Lâm phần lớn nữa, lại thủy chung không tìm được Bích Tâm Măng. Có thể hay không tại một trượng phía dưới lòng đất, nếu không ta đem địa trở mình xuống dưới một ít. Thân thức không đủ thật sự rất phiền toái. Dương Hắc mang theo chút ít tay náy. Chu Thư cười cười, cùng ngươi không có quan hệ, Bích Tâm Măng sẽ chỉ ở lòng đất một trượng phía trên địa phương, xuống lần nữa nó tiểu trưởng không đi ra rồi. Còn lại địa phương nay tiên nhất tiên có thể tìm xong, lại tìm không thấy, có lẽ chính là trong chỗ này đã không có. Hy vọng có thể tìm được. Dương Hắc thở dài, lại quay người đi. Chu Thư âm thầm nghĩ ngợi, nếu là thật tìm không thấy Bích Tâm Măng, cũng không có thời gian, không thể nói trước chỉ có thể dùng ba điển thảo trúc cơ, mặc dù không hợp tâm ý, nhưng dầu gì cũng bỏ thêm điểm thần thức, so ngưng kiếm thảo hay là muốn tốt đi một chút. Rất thú vị tiểu chút chít. Mềm mại đến lười biếng thanh âm, đột nhiên từ tiền phương truyền đến. Chu Thư toàn thân hơi chấn, có chút sửng sốt. Lúc nào phía trước đột nhiên thêm một người, chính mình còn không hề phát giác, hơn nữa liền Dương Hắc cũng không có cảm giác đến. Là một nữ tử, dung mạo cực đẹp, tựa như cổ trong tranh đi ra đến mỹ nhân, nhìn về phía trên ước chừng 30 xuất đầu, khỏe mắt bên tóc mai cũng có tinh tế nếp nhăn, nàng hơi khẽ túi đầu, ánh mắt lười biếng, tựa hồ mang theo chút ít vẻ mệt mỏi, nhìn hướng bất trụ bò động tiểu cồn, khỏe miệng lặng yên mang ra một vòng cười khẽ. Một bộ nhạt tử sắc sa mỏng, bao lấy toàn thân, lại che không được uyển chuyển dáng người. Tiền bối, Chu Thư căn bản nhìn không ra cô gái này tu vi, vậy cũng chỉ có lượng loại khả năng, hoặc là xa cao hơn hắn, hoặc là tiểu là phàm nhân, nhưng thứ hai ít khả năng xuất hiện ở chỗ này. Nàng kia cũng không nhìn Chu Thư, hướng tiểu cồn rũi ra như hành tây ngọc thủ. Chu Thư trong nội tâm chấn động, âm thầm đem toàn bộ linh lực đều hướng linh lực vòng bảo hộ chuyển vận, vòng bảo hộ nhất thời sáng lên một tầng bạch quang, như thủy tinh khối băng, chắc chắn mà trong suốt. Nhưng nàng kia như không có gì, chỉ nhẹ nhàng khẽ vươn tay, liền đem tiểu cồn bắt được trong tay. 3. Linh lực vòng bảo hộ lập tức nát bấy, tiêu tán vô tung. Chu Thư tỏa ra lo lắng, liền bước lên phía trước hành lễ, tiền bối, cái kia là của ta linh trùng. Nữ tử xoay người qua, khẽ cười một tiếng, tiểu gia hỏa gấp làm gì, ta sẽ không đoạt tiểu bối thứ đồ vật, nhìn xem tiểu trả lại ngươi. Điềm tĩnh trong mang theo chút ít thủ dũ, có loại cảm giác nói không ra lời, phản phất hồn phách đều cũng bị ôm lấy tựa như. Là vãn bối đã tội, xin lỗi. Chu Thư trong nội tâm buông lỏng, thấp giọng nói xin lỗi. Hắn rất có chút ít mê hoặc, cái này nữ tu vi gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, xem tu vi hẳn là La Vương cốc kim đan cảnh tiền bối, có thể bộ dạng như vậy thấy thế nào đều không giống tu giả, thiếu đi tu giả xuất trần, nhiều hơn chút ít khói lửa vị, nhưng lại không có chút cảm giác nào không khỏe, ngược lại có vài phần hấp dẫn. Nữ tử nhìn hội linh trùng, quay đầu nhìn hướng Chu Thư, trong mắt có một tia mê hoặc, ngươi làm sao làm được? Chu Thư hơi sững sờ, làm được cái gì? Nữ tử chỉ trong tay tiểu cồn, tấn giai, ô ly trùng muốn tấn giai có thể không dễ dàng. Ô ly trùng. Chương 180, Liêu trưởng lão. Chu Thư nghe tiếng sững sờ. Ô ly trùng, cái kia là cái gì? Trong ký ức của hắn chưa bao giờ danh tự. Bất quá ly hắn ngược lại là nghe nói qua, nghe nói là một loại thượng cổ dị thú, cùng thần thú bên trong long có nói không rõ ràng quan hệ. Nữ tử lườm Chu Thư liếc, trong mắt dẫn theo một tia giận ý, ngươi đã không biết ô ly trùng thì như thế nào giúp nó tấn giai hay sao? Chu Thư ngâm nghĩ một hồi, chỉ hoan âm thanh đạo, cáo chi tiền bối, cho chút ít an linh thạch, còn có yêu đan. Yêu đan sao? Nữ tử có chút trầm ngâm, ấm giọng đạo, là cái gì yêu đan? Là tuyết ngạc yêu đan. Chu Thư không có giấu giếm, xem ra nàng đối với tiểu cồn phi thường quen thuộc, mà hắn cũng muốn biết tiểu cồn rốt cuộc là cái gì linh trùng, rõ ràng có thể khiến cho kim đan cảnh tiền bối chú ý. Thủy hành tuyết ngạc, trùng hợp cũng có một tia địa long huyết mạch, thật sự là xảo được rất rồi. Nữ tử nhẹ nhàng quay hàm thủ, có chút hiểu được, đem ô ly trùng ném đi qua, lấy về, tiểu gia hỏa. Nếu nó lại tăng nhất giai ta còn có chút hứng thú, nhưng bây giờ không đến mức muốn ngươi. Chu Thư tiếp nhận tiểu cồn, treo lấy tâm để xuống. Nàng này là kim đan cảnh tu giả, nếu là thật muốn lấy đi, chính mình là không có biện pháp nào. Nàng này hảo tâm không lấy, nhưng là cho hắn nói ra cái tỉnh, về sau muốn càng thêm cẩn thận, không thể đơn giản đem tiểu cồn lấy ra. Ta ơn tiền bối. Chu Thư thi lễ một cái, thành khẩn đạo, vạn bối ngẫu được này trùng, hiểu được rất ít, xin hỏi tiền bối, cái này ô ly trùng có làm được cái gì? Không có gì dùng. Nữ tử tựa hồ chẳng muốn nhiều lời, thay đổi ánh mắt, rơi vào vừa mới đã chạy tới Dương Hắc trên người. Dương Hắc nhìn thấy nàng, thần sắc lập tức thay đổi, liền bệ bộn không mình hành lễ, đệ tử bái kiến Liêu trưởng lão. Hắn sắc mặt có vài phần đỏ lên, thân thể cũng có chút phát run, làm như sợ hãi lại như là tâm e sợ. Nữ tử nhẹ gật đầu, thần sắc lạnh nhạt như nước, không cần hành lễ, Dương Hắc, ngươi ở nơi này làm cái gì? Hai người tựa hồ đã sớm nhận thức. Đệ tử đang tìm Bích Tâm Măng. Dương Hắc không dám ngẩng đầu nhìn nàng, sắc mặt càng phát ra đỏ lên, thanh âm cũng nhỏ đi rất nhiều. Bích Tâm Măng. Nữ tử hơi có vẻ nghi hoặc mắt nhìn Dương Hắc, lại nhìn về phía bên cạnh Chu Thư, lập tức sáng tỏ, hơi âm thanh đạo, tiểu gia hỏa này là ngươi mang đến hay sao? Dương Hắc đem đầu điểm được thấp hơn, đúng vậy, trưởng lão. Mang ngoại nhân tới nơi này cũng không phải là cái gì ý kiến hay, nữ tử lắc đầu, thần sắc ngưng lại, các ngươi tốt nhất nhanh chút ít đi ra ngoài. Dương Hắc buồn bực cái đầu lắc đầu, trưởng lão, chờ một lát được chứ, Bích Tâm Măng còn không có tìm được. Chu Thư đi đến một bước, hành lễ nói, đã biết, tiền bối, văn bối lập tức đi ra ngoài. Chu Thư nhìn ra được, cô gái này nghe ngữ khí tựa hồ là khuyên bảo, nhưng dĩ nhiên hạ lệnh chủ khách, chính mình nếu ngươi không đi cũng rất không cảm thấy được rồi, nhắm chúng người khác động thủ đuổi không là chuyện tốt, còn lại để cho Dương Hắc cũng có nổi. Hắn quay người đối với Dương Hắc đạo, được rồi, dù sao cũng tìm không thấy. Dương Hắc thanh âm lớn chút ít, tìm lâu như vậy, đừng bông tha cho, tin tưởng ta, còn thiếu một ít có thể đã tìm được. Dương Hắc đối với nữ tử không ngời, ý thái chân thành khẩn cầu, trưởng lão, lại để cho ta nhiều tìm một hồi a, tiêu một hồi. Luôn như vậy cố chấp. Nữ tử làm như bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên lăng không phiêu khởi. Nàng huyền trên không trung, tay áo tung bay như điệp, ánh mắt ngưng ở phía xa, trên người tản mát ra nhàn nhạt tử sắc quang trạch, phong tư chắc tuyệt, cho người một loại cảm giác nói không ra lời, cùng trước khi lười biếng có rất lớn bất đồng. Lập tức, một cỗ tuyệt đại thần thức, như rung động bình thường khuyết tán đi ra ngoài, tầng tầng lớp lớp, tựa hồ vô cùng vô tận. Chu Thư không khỏi sửng sở, Dương Hắc cũng ngây dại. Trong chớp mắt, nữ tử về phía tây phương đi qua, bằng hư lâm không, như nhàn nhã tản bộ. Chỉ mấy hơi gian, nàng liền về tới tại chỗ, trong tay nhiều hơn một cây Bích Tâm Măng, bích lục như hành tây, thông thấu như ngọc, nhìn về phía trên cùng ngón tay của nàng không sai biệt lắm. Bích Tâm Măng xuống, hợp với một ít đoạn màu phỉ thúy trúc căn, vẫn còn mang theo khi nào bùn đất. Cầm lấy đi, hai cái tiểu gia hỏa. Bích Tâm Măng chậm rãi đánh xuống, chính rơi vào Chu Thư trước mặt. Chu Thư một hồi mừng rỡ, hai tay tiếp nhận Bích Tâm Măng, vội vàng hành lễ nói tạ. Bọn hắn tìm vài thiên đô không có phát hiện một điểm, mà cô gái này trong khoảnh khắc liền lấy được tay. Bích Tâm Măng mặc dù có thể tăng tiến một ít thần thức, nhưng đối với kim đan cảnh tu giả mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới, không có sử dụng giá trị, nữ tử cũng không lắm để ý. Rốt cục được thích thú mong muốn, Chu Thư nói không nên lời vui mừng, đối với nàng kia cũng sinh ra rất nhiều cảm kích. Dương Hắc cũng dị thường hưng phấn, đa tạ Liêu trưởng lão hỗ trợ, đệ tử không biết nói cái gì cho phải, cảm ơn. Trở về bỏ đi, về sau không muốn dẫn khác phái người tới, tại đây không yên ổn. Nữ tử phiêu nhiên mà đi, trước mắt thời gian sẽ không có bóng dáng. Dương Hắc lúc này mới ngẩng đầu lên, dừng ở nữ tử bóng lưng, yên lặng ngẩn người. Xem đã đủ rồi a. Chu Thư đợi một hồi lâu, vô vô Dương Hắc bả vai. Dương Hắc cả kinh ngạc dựng, à. Chu Thư thần sắc chăm chú, đi rồi, chúng ta cũng nhanh lên đi ra ngoài. Vị tiền bối kia nói đúng, tại đây không yên ổn, vạn nhất gặp phải cái khác tiền bối, nhưng là không còn như vậy gặp may mắn rồi. Ân. Dương Hắc gật đầu, lấy ra bạch cốt thuyền, hai người cùng một chỗ hướng biên giới bay đi. Chu Thư mỉm cười, Dương Hắc, ngươi rất để ý vị này Liêu trưởng lão a. Dương Hắc trên mặt hồng sắc vốn dần dần biến mất rồi, nhưng Chu Thư nhắc tới, lại hồng, không ngớt lời giải thích, ngươi nói gì sai, ta là truy cầu sát ý tu giả, còn muốn báo thủ tuyệt sẽ không suy nghĩ sự tình khác. Ta đây chẳng qua là tôn kính trưởng lão, trong phái mỗi người đều như vậy, cũng không phải ta một cái. Không chỉ tôn kính a, ngươi đó là hâm mộ, thậm chí mê mẩn rồi, bất quá cái này cũng rất bình thường, ngươi như vậy huyết khí phương cương người trẻ tuổi, đối với như vậy nữ tử hơn phân nửa đều rất mê luyến, nếu là ta cũng như ngươi lớn như vậy niên kỷ, kết quả cũng giống như vậy. Chu Thư cười nhạt cười, hơn nữa ta xem nàng đối với ngươi có chút bất đồng, rõ ràng chịu giúp ngươi, ngươi cũng được. Dương Hắc lộ ra trước nay chưa có biểu lộ, trừng mắt Chu Thư đạo, có thể cái gì? Ngươi lại nói bậy, không tôn trọng trưởng lão, ta tiểu không nói cho ngươi lời nói rồi. Ha ha, không nói hay không? Chu Thư tâm linh thần hội gật đầu, giật ra chủ đề, Liêu trưởng lão, nàng tên cứ gọi là gì? Nghe nói La Vương cốc có 4 vị trưởng lão, còn có 3 vị đâu? Có 2 vị đang bế quan, nghe nói muốn ngũ tông hội liệp mới đi ra, ta cũng không biết danh tự. Dương Hắc lắc đầu, Liêu trưởng lão gọi Liễu Ngọc Nhi, bình thường rất ít quản sự, còn có một vị Trịnh Tử Kỳ trưởng lão, phi thường nghiêm khắc, thậm chí là hà khắc. Nói đến Trịnh Tử Kỳ thời điểm, Dương Hắc thần sắc có rõ ràng biến hóa, tựa hồ vị này Trịnh Tử Kỳ trưởng lão để lại cho hắn rất sâu ấn ký. Chu Thư nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, yên lặng nghĩ ngợi trúc cơ sự tình. Đã nhận được Bích Tâm Măng, hiện tại cũng chỉ còn lại có trúc cơ rồi, sau này trở về phải nhanh một chút tìm địa phương trùng kích trúc cơ, miễn cho Bích Tâm Măng linh khí tiêu hao. Một khi trúc cơ thành công, liền đem chính thức trở thành tu giả. Mặc dù tu tiên lộ y nguyên dài đằng đẵng, nhưng đã cất bước nhìn thấy quang minh, thì có càng lớn quyết tâm đi xuống đi. Dương Hắc cũng không nói gì, dòng suy nghĩ của hắn thủy chung bình tĩnh không được. Nàng là cao cao tại thượng kim đan cảnh trưởng lão, mà ta chỉ là một cái trúc cơ cảnh nội môn đệ tử, để ý lại có gì dùng? Huống chi, ta còn có thù muốn báo. Trong mắt của hắn bỗng nhiên hiện lên một tia sắc ý, nhưng trong sắc ý, mờ mờ ảo ảo còn có một chút những vật khác. Chương 181, phế tích biến dạng. Đúng rồi, ta vừa rồi giống như nghe thấy ngươi nói một câu rất cổ quái lời nói. Dương Hắc như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên chuyển hướng Chu Thư. Chu Thư lộ vẻ kinh ngạc, cái gì cổ quái lời nói? Ngươi nói, nếu như ta như ngươi lớn như vậy niên kỷ, ta nhớ được ngươi so ta còn nhỏ à, ta năm nay 19, ngươi vẫn chưa tới 18, vì cái gì một bộ làm ra vẻ bộ dạng, giống như so với ta muốn lớn hơn nhiều giống như, cái này không cổ quái sao? Dương Hắc dao động cái đầu, rất là mê hoặc nhìn về phía Chu Thư. Chu Thư lắc đầu, ta nói rồi sao? Dương Hắc chém đinh chặt sắt đạo, khẳng định đã từng nói qua. Chu Thư cười cười, vậy cho dù đã từng nói qua à, ta mặc dù không đến 18, nhưng ta cảm giác ta đã rất già rồi, cho nên mới nói như vậy. Kỳ quái, bất quá nói, ngươi hoàn toàn chính xác so rất nhiều người đều lão đạo, có đôi khi ta đều cảm thấy ngươi không phải 18, mà là 80. Dương Hắc gật gật đầu, như có điều ngộ ra, nếu như nói trên đời này thực sự sinh ra đã biết người, đó chính là ngươi rồi. Ngươi cho ta là thần Phật chuyển thế sao? Ha ha. Chu Thư khẽ lắc đầu, có chút tiếc nuối nói, vạn nhất đúng vậy lời nói, nhất định sẽ độ hóa ngươi thành tiên, ở đâu còn dùng lấy khổ cực như vậy tu luyện. Ha ha, nói cũng đúng đấy. Dương Hắc đại cười, miệng liệt được rất hay, lộ ra hồi lâu đều không có qua dáng tươi cười. Tại tông môn ở bên trong, mỗi thiên đô đối mặt không ngớt dừng lại tranh đấu, chỉ có cùng Chu Thư cùng một chỗ thời điểm, hắn mới như thế nhẹ nhõm. Cười vui ở bên trong, cốt thuyền rất nhanh bay lên, không bao lâu, đã nhìn thấy thú yêu khu biên giới sông lớn. Theo cốt thuyền chậm rãi rơi xuống, Dương Hắc trên mặt hiện ra vài phần u buồn, "Chu Thư, ngươi phải đi về rồi, về sau cũng không biết lúc nào có thể gặp lại." Chu Thư vỗ xuống vai của hắn, mang theo cởi mở mỉm cười, "Ta muốn không cần thật lâu, đến lúc đó Thiên Thai Sơn năm tông hội sở có thể gặp lại." Dương Hắc ngừng tạm, dùng sức gật đầu, "Đúng vậy, năm tông hội so như vậy việc trọng đại, ngũ đại tông môn đệ tử cũng phải đi quan sát, chúng ta cũng có thể đi. Hy vọng khi đó, chúng ta đều có thể tại trên đài, mà không phải tại dưới đài." Chu Thư có phần hàm thâm ý cười cười, "Ta đi xuống, ngươi không muốn qua giới, miễn cho phiền toái." "Trên đài, dưới đài?" Dương Hắc lộ vẻ trầm ngâm, "Ta hiểu được." Chu Thư nhảy xuống cốt thuyền, phất phất tay, hướng sông lớn đi vào trong đi. Dương Hắc tại cốt thuyền bên trên la lớn, "Cẩn thận một chút, bên trong có nhiều chân điện, là Trịnh trưởng lão cố ý gọi đệ tử phóng." "Yên tâm đi." Chu Thư lạnh nhạt cười cười, trực tiếp nhảy đi vào, toát ra một ít đoàn nhỏ vụn thủy hoa. Thẳng đến Chu Thư theo khắc một bên sau khi lên bờ, Dương Hắc mới dẫn cốt thuyền rời đi. Chu Thư một đường hồi trình, bước chân nhẹ nhàng. Cái này một chuyến xuất hành, có thể nói là thập phần hoàn mỹ. Gặp được Dương Hắc, mặc dù Dương Hắc đã có biến hóa không nhỏ, nhưng hai người cảm tình như trước không biến, cái này đầy đủ lại để cho Chu Thư cao hứng. Nếu như nguyện đã nhận được Bích Tâm Măng, thậm chí còn rất hiếm có một cây ba điển thảo, hơn nữa kim vị chuột cái đuôi cũng rất không tồi, không biết ăn hết về sau sẽ có cái gì tăng tiến, còn có đại thu hoạch, đó chính là đã biết tiểu cồn là cái gì linh trùng. Ô ly trùng, nghe rất cổ quái, hơn nữa cùng địa long bề ngoài giống như có chút quan hệ. Đã Liễu Ngọc Nhi biết rõ, tông môn ở bên trong có lẽ cũng hội không ai biết, hơn phân nửa tại trong tàng kinh các thì có ghi lại. Rất có thể là ở hai tầng đã ngoài địa phương bày biện, ta vào không được, nhưng sau này trở về có thể cho Vân sư huynh giúp ta tra một chút. Chu Thư âm thầm nghĩ ngợi, trong lúc bất chi bất giác, theo trên mặt đất đường nhỏ, đi tới một mảnh chỗ rừng sâu. Nhìn kỹ phía dưới, nhưng có chút quen thuộc, nguyên lai là lần trước làm nhiệm vụ đã tới địa phương, ở chỗ này phát hiện qua linh thạch quái mạch. Chu Thư, tục tăng tiếng la, theo trong rừng rậm truyền tới. Từ sư huynh. Chu Thư cảm thấy kinh ngạc, ngưng thần nhìn lại, quả nhiên là Từ Liệt, hắn đang từ trong rừng rậm đi tới, trên mặt tràn đầy vui vẻ, căn bản che không được. Chu Thư nghi đạo, như thế nào cao hứng như vậy? À, còn không phải ngươi bởi vì ngươi nói cho ta biết linh thạch quái mạch, Từ Liệt ha ha cười, mấy ngày nay lại đang bên cạnh phát hiện một điều chi mạch khoáng, bên trong không chỉ có linh thạch, nhưng lại đầy hứa hẹn sổ không ít tử quang đồng mỏ. Tử quang đồng? Đó là coi như không tệ nhị giai tài liệu, Thanh Nguyên Sơn mạch sinh sản không nhiều lắm, tại từng cái phường thị đều rất đoạt tay. Chu Thư khẽ gật đầu, thực vì Từ Liệt cao hứng, sư huynh, vận khí coi như không tệ, cái này có thể lợi nhuận không ít linh thạch rồi. Không có ngươi, nói chuyện gì vật khí? Từ Liệt lắc đầu, tử quang đồng khai thác đi ra, sẽ cho ngươi lưu lại tốt nhất một đám, ngươi dùng để học tập luyện khí hoặc là bán ra cũng có thể. Chu Thư vội vàng lắc đầu, ta không muốn, đó là sư huynh ngươi vất vả khai thác đi ra, cho ta làm cái gì? Nói láo. Không có ngươi ta lấy cái gì khai thác, tiểu trên chân núi loạn đảo sao? Nói cho ngươi tiểu cho ngươi. Từ Liệt trừng mắt dựng thẳng mục, nồng đậm như sắt dâu ria bất trụ đông đưa. Lúc này mới mấy tháng, dâu ria lại một bó to rồi, cũng không biết như thế nào trưởng. Chu Thư liền vội vàng gật đầu, đã biết, ta nhận lấy tự là. Cái này còn không sai biệt lắm, Từ Liệt thỏa mãn gật đầu, muốn hay không đi với ta nhìn xem, hiện ra tại đó có thể hoàn toàn không giống với lúc trước. Đúng rồi, Vân Ly vừa mới đã ở. Tốt, vừa vặn ta cũng có sự tình thỉnh giáo Vân sư huynh. Nghĩ đến Ô Ly trùng, Chu Thư ứng thanh âm, đi theo Từ Liệt hướng trong rừng rậm đi đến. Đi đến bên trong, Chu Thư không khỏi có chút ngơ ngẩn. Đây là lúc trước phế tích sao? Nguyên lai khắp nơi đều đúng vậy đổ nát thê lương, tất cả đều bị thanh lý được sạch sẽ, phế tích biến thành không nhỏ quảng trường, còn dựng lên mấy sắp xếp phòng xá, chung quanh quảng trường linh khí lờ lờ, hiển nhiên bố trí lấy không tệ trận pháp, vài tên tu giả đứng tại trên quảng trường, cầm trong tay trường kiếm, cảnh giác chú ý đến tứ phương. Rất có quy mô, so một ít ngọn núi nhỏ khá tốt. Chu Thư duỗi hạ ngón tay cái, sư huynh, cái này thủ bút, thật là làm cho người không tưởng được. Ta cũng không nghĩ ra, ha ha. Từ Liệt giang tay ra, những điều này đều là Vân Ly giúp ta làm ra đến, hắn giao thiệp rộng, ta có thể làm không được. Hắn nói tại đây đã có linh mạch, vậy thì đừng lãng phí, hiện tại kiến tốt đi một chút, về sau ta ngưng mạch rồi, có thể đem tại đây trở thành chính mình ngọn núi, sớm làm chuẩn bị luôn tốt. Ngưng mạch cảnh tu giả, có thể tại Hà Âm phái ở bên trong có được lãnh địa của mình, tại đây mặc dù không phải ngọn núi, nhưng có linh mạch, so tu luyện dùng ngọn núi còn tốt hơn một ít. Chu Thư nhẹ gật đầu, Vân sư huynh nghĩ đến rất xa a. Nói, tại Hà Âm phái ở bên trong Vân Ly xem như Chu Thư rất bội phục tu giả, nhân phẩm tốt, vô luận làm cái gì đều rất ít phạm sai lầm, chu đáo chặt chẽ cẩn thận, hơn nữa tư chất cũng là cực cao, trong đồng giai đệ tử, hắn kiếm ý cũng là số 1 số 2. Hắn gần đây đều là như thế này, ha ha. Từ Liệt cười cười, đi thôi, hắn tại mỏ ở bên trong. Bóng ánh mạch khoáng ở bên trong, vài tên tu giả đang tại lấy quặng, mà Vân Ly đứng tại cách đó không xa, giống như đang trầm tư. Lão Vân, Vân sư huynh. Từ Liệt cùng Vân Ly vừa nói chuyện vừa đi qua đi. Vân Ly xoay người, nhẹ nhàng gật đầu, hắn đã sớm cảm giác đến lưỡng người đến, tuyệt không ngoài ý muốn, sư huynh, sư đệ. Từ Liệt bước đi gần, dùng sức vỗ xuống Vân Ly vai, muốn cái gì đâu rồi, còn đang phiền não Hứa Dung sự tình. A, đúng vậy a. Vân Ly mang trên mặt chút ít bất đắc dĩ. Hứa Dung. Chu Thư hơi chậm lại, đây không phải là Cốc Quang Phong đại sư thì sao? Danh tự tại Hà Âm phái ở bên trong vang dội được vô cùng. Chương 182, chính thức ăn hàng. Ngưng ngươi mạch, bất kể nàng làm cái gì. Từ Liệt thuận miệng nói ra, lập tức nhìn xem chung quanh mạch khoáng, vẻ mặt thỏa mãn. Vân Ly nhàn nhạt nở nụ cười xuống, cũng bất hồi ứng. Chu Thư có chút tò mò, đi đến Từ Liệt bên cạnh, nói nhỏ, "Từ sư huynh, Vân sư huynh cùng Hứa sư tỷ, chuyện gì xảy ra?" Từ Liệt tùy tiện đạo, nàng kia tính tình có chút bướng bỉnh, lại để cho lão Vân có chút không dễ làm. A. Chu Thư càng phát ra hiếu kỳ rồi. Nói với ngươi nói cũng không quan trọng, nội môn ở bên trong mỗi người cũng biết. Từ Liệt cho Chu Thư giải thích vài câu. Nguyên lai Vân Ly cùng Hứa Dung là cùng một ngày nhập Hà Âm phái, hai người tư chất không sai biệt lắm, đều là trong môn nhân tài kiệt xuất, cũng tiểu so sánh lên đỉnh. Đương nhiên, là Hứa Dung âm thầm phân cao thấp, Vân Ly mây trôi nước chảy, cũng không có đường chuyện quan trọng. Tu luyện trên đường, hai người một đường thuận lợi, nhưng Vân Ly so Hứa Dung sớm 5 ngày trúc cơ, cái này lại để cho Hứa Dung phi thường không phục, nàng công khai tại nội môn thể, nhất định phải so Vân Ly đến sớm ngưng mạch cảnh, nếu không tiểu rời khỏi Hà Âm phái. Chuyện này tại nội môn ở bên trong truyền được xôn xao, khiến cho rất nhiều người chú ý. Hiện tại Vân Ly mắt thấy muốn ngưng mạch, bên kia Hứa Dung còn không có động tĩnh gì, xem cái kia lời thể muốn ứng nghiệm rồi. Vân Ly biết rõ, Hứa Dung nói ra tiểu hiểu rõ, nhưng nếu như Hứa Dung thật sự ly khai Hà Âm phái, đối với tông môn xem như tổn thất không nhỏ, cho nên trong lòng có chút lo lắng. Đã minh bạch. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, trong nội tâm đối với Vân Ly chưa phát giác ra lại thêm chút ít kính nể. Ngươi nói, lão Vân có phải hay không không dễ làm? Ngưng mạch rồi, tông môn muốn đi một thiên tài, không ngưng mạch, áp chế tu vi đối với chính mình cũng không có chỗ tốt. Từ Liệt mắt nhìn bên cạnh Vân Ly, lắc đầu, nếu là những người khác, căn bản không cần nghĩ, người khác cùng chính mình có quan hệ gì? Khẳng định trực tiếp tiểu ngưng mạch rồi, nhưng lão Vân lại không được, hắn một lòng vì Hà Âm phái, vì tông môn muốn so vì chính mình còn nhiều hơn. Chu Thư gật đầu, sâu bề ngoài đồng ý, đúng là như thế, Vân sư huynh cố kỵ được tương đối nhiều. Bất quá cái này Hứa Dung, cũng là quá tâm cao khí ngạo rồi, tại trong tu tiên giới như vậy nữ tu rất ít cách nhìn, nhưng Chu Thư tình nguyện không thấy. Nghe hai người nói chuyện, Vân Ly cười khoát tay áo, các ngươi nghĩ đến tiểu không nhiều lắm. Đừng kéo cái này, đa tưởng điểm chuyện của mình A Chu sư đệ. Ngươi tới nơi này nhất định là có chuyện, tìm ta. Ngươi hiểu ta Vân sư huynh cũng, quả nhiên cái gì cũng biết, sư đệ hoàn toàn chính xác có việc thỉnh giáo Vân sư huynh. Gặp Vân Ly không muốn nói, Chu Thư cũng thức thời đổi chủ đề, tiến lên thi lễ một cái. Vân Ly lắc đầu, ngươi cũng là nhanh chúc cơ người rồi, về sau đừng hành lễ, nói đi, chuyện gì? Chu Thư chắp tay, chân thành nói, Vân sư huynh, trong tàng kinh các có hay không về Ô Ly trùng ghi lại? Nếu như mà có, lần sau đi lời nói giúp ta tìm một cái a, nghe nói là một loại linh trùng. Ô Ly trùng? Vân Ly khẽ nhíu mày, nghĩ một lát, sắc mặt biến hóa, thanh âm có chút dồn dập đạo: Có, ta còn xem qua cái kia bản điện tịch, như thế nào ngươi gặp được Ô Ly trùng sao? Chu Thư lắc đầu, còn không có, chỉ là nghe người ta nhắc tới, có chút tò mò. Vân Ly thần sắc ngưng lại, gật đầu, hẳn là không thấy được, Thanh Nguyên Sơn mạch không có loại này linh trùng. Ngươi nếu như gặp được cũng đừng có bỏ qua, nó xem không có gì dùng, nhưng tấn giai sau tiểu phi thường đáng sợ. Như thế nào đâu? Chu Thư phi thường tò mò, trước khi Liễu Ngọc Nhi cũng đã nói tấn giai sự tình, xem Ô Ly trùng chỉ có thông qua tấn giai mới có thể trở nên cường đại. Ô Ly trùng, bất nhập giai linh trùng. Nghe nói trên người có thần thú Ly Long huyết mạch, nó đối với linh khí dị thường mẫn cảm, nhưng không có pháp quyết cũng không có cái gì bảo hộ thủ đoạn, lại dị thường nhát gan rất dễ dàng bị sợ chết, cho nên không có mấy người tu giả hội mang nó, nhưng nó cũng không phải thật sự vô dụng. Bởi vì huyết mạch đặc thù, nó có thể không ngừng tấn giai, nếu như thuận lợi lời nói, có thể tấn chức thành thiện ở ngự sử ngũ hành chi lực dị thú, ly thú, thậm chí có hóa thành Ly Long khả năng, bất quá những thứ này chỉ là nghe đồn, có thể tấn thăng đến ly thú coi như là vận khí tốt tới cực điểm, hắn hữu được hung ác. Mà hóa rồng loại sự tình này, trong tu tiên giới còn giống như chưa từng có. Vân Ly chỉ hoàn âm thanh giải thích, lúc trước hắn chứng kiến cái kia điện tịch thời điểm, cũng có tâm bồi dưỡng một chỉ, nhưng một mực không thể đạt được, cũng tiểu yên tâm tư. Nghe Vân Ly lời nói, Từ Liệt cũng sinh ra rất nhiều hứng thú, côn trùng có thể biến thành long, không thể nào đâu, long trùng khác biệt có thể quá lớn. Vân Ly mỉm cười, vạn vật tùy thời đều biến hóa, mặc dù không có phát sinh, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Chu Thư trong nội tâm một hồi chấn động, tiểu cổn rõ ràng có biến thành long khả năng, thật sự là quá ngoài ý muốn rồi, cái này, về sau muốn hảo hảo đối đãi nó, bằng không thì bị tiểu cổn phản bội một kích có thể chịu không được. Trùng biến long, muốn như thế nào tấn giai đâu? Vân Ly lắc đầu, cái này không có người biết rõ, chỉ là truyền thuyết mà thôi, nhưng ô ly trùng biến thành ly thú nhưng có chút ghi lại. Chu Thư con mắt tỏa sáng, a, sư huynh nói a, rất ngạc nhiên a. Ô ly trùng biến thành ly thú, cần tấn giai 5 lần, mỗi lần tấn giai đều cần hấp thu bất đồng ngũ hành chi lực. Cái này ngũ hành chi lực phải đồng dạng đến từ có chứa long huyết mạch yêu thú hoặc dị thú mới có thể cùng hắn tướng xứng đôi. Đương viên mạn hấp thu 5 lần ngũ hành chi lực về sau, ô ly trùng thì có thể hóa thành ly thú. Chu Thư có chút trầm ngâm, tựa hồ cũng không phải rất khó a. Tiểu Cồn hấp thu tuyết ngạc yêu đan, tuyết ngạc trên người vừa vặn có địa long huyết mạch, lại giàu có thủy hành chi lực, một bước này thật sự là đúng dịp. Nếu như Triệu Vân Ly nói như vậy, chỉ cần một lần nữa cho Tiểu Cồn tìm được 4 loại cùng loại yêu đan, có thể tấn chức. Ha ha, sư đệ ngươi nghĩ đến rất đơn giản. Vân Ly trong mắt mang theo chút ít đùa cợt, nói dễ dàng, làm đã biết rõ khó khăn. Có chứa thần thú long huyết mạch yêu thú, bản thân cũng không phải là rất nhiều, và muốn phù hợp ngũ hành thuộc tính, vậy thì càng thiếu, nhưng lại có trình tự yêu cầu. Mỗi chỉ ô ly trùng đối với ngũ hành chi lực cảm ứng bất đồng, lần thứ nhất tấn giai cần ngũ hành chi lực cũng tiểu bất đồng, có cần hỏa hành, có cần mộc hành, đều có khác biệt, không thể sai, nếu như sai rồi, tấn chức tất nhiên thất bại, trực tiếp tử vong, lần thứ hai tấn giai cũng đồng dạng. Chu Thư có chút sửng sốt, nguyên lai trình tự cũng rất trọng yếu, nếu tiểu cổn một bắt đầu ăn cái khác thuộc tính yêu đan, chỉ sợ đã bị chết ta. Thật sự là vận hạnh. Bất quá tiểu cổn ăn hết tuyết ngạc yêu đan về sau, lại ăn nhiều đủ điệt yêu đan sẽ không sự tỉnh, ngược lại có thể gia tăng nước của nó hành chi lực. Biết do khó khăn a. Hơn nữa cũng không phải quang đạt được ngũ hành chi lực có thể tấn trước, bồi dưỡng ô ly trùng tiêu hao thật lớn, nghe nói chỉ là bất nhập giai đến nhất giai, tiêu cần hơn 1000 khỏa trung phẩm linh thạch linh khí đến bồi dưỡng, nhất giai đến nhị giai, càng là muốn hơn 5 vạn khỏa, còn cần cùng loại ngũ hành yêu đan đến bồi dưỡng ngũ hành năng lực, về phần lại cao, tiêu cần dùng đến thượng phẩm linh thạch rồi. Từ Liệt nghe được đầu đều lớn hơn, lắc đầu liên tục, phức tạp như vậy, còn mắc như vậy, ai bình tĩnh đi làm cho a. Dù sao ta là không thể nào, dưỡng đều nuôi không nổi. Vân Ly cười cười, cũng không nhất định, dù sao ô ly trùng bồi dưỡng có rất nhiều chỗ tốt, một ít kim đan cảnh tu giả hoặc là nguyên anh cảnh tu sĩ, có tiền có rảnh rỗi thời điểm hay là hội dưỡng. Chu Thư đã ngây dại, trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, tiểu cổn là chân chính ăn hàng a. Theo Vân Ly giới thiệu xem, hiện tại nó vẫn chỉ là nhất giai mà thôi, muốn tới ngũ giai. Quả thực tiểu là cái không đáy. Chương 183, chuột tiến. Nghĩ đến tại linh thú đại lý an tâm ăn cơm ngủ tiểu cổn, Chu Thư tiểu là một hồi đau đầu. Tiền đồ rất tốt đẹp, nhưng muốn đạt tới, thật sự là độ khó quá lớn. Bất quá ngẫm lại cũng thế, muốn biến thành ly thú loại này vượt qua yêu thú dị thú, không trả giá thật lớn một cái giá lớn cũng không có khả năng. Trong tu tiên giới, yêu thú thường thấy nhất, dị thú cực nhỏ, mà thần thú cơ bản chỉ thuộc về truyền thuyết. Chu Thư thầm nghĩ, chỉ có thuận theo tự nhiên rồi, tại không ảnh hưởng bản thân dưới tình huống, tận lực thỏa mãn tiểu cổn nhu cầu. Đã hiểu, đa tạ sư huynh điều bổ ích. Chu Thư mặt hướng Vân Ly, có phần lộ ra kính cẩn hành lễ. Vân Ly lắc đầu, hơi cười, việc nhỏ mà thôi, không có gì hay khách khí. Bất quá sư đệ ngươi đọc lướt qua cũng thật sự là rộng khắp, hiện tại lại muốn học tập ngự thú đến sao? Nhưng đối với ngươi mà nói, ngự thú tiêu hao rất lớn, cũng không dùng. Chu Thư cười cười, chỉ là hiếu kỳ, hiện tại cũng không có cái kia công phu, muốn chúc cơ rồi. Vân Ly nhìn thẳng Chu Thư, lộ vẻ kinh ngạc, ngươi tìm được phù hợp linh vật. Chu Thư chăm chú gật đầu, ân. Vân Ly thúc giục nói, vậy thì đi chuẩn bị đi, không muốn lãng phí linh vật linh khí. Đã biết, sư huynh. Từ Liệt kéo hạ Chu Thư, đi đi, ta mang ngươi trở về. Đà tạ sư huynh. Có phi hành pháp bảo, hiển nhiên so với chính mình chạy về đi phải nhanh nhiều lắm. Từ Liệt nhìn về phía Vân Ly, lão Vân, ngươi thì sao? Ta lại đợi tí nữa. Ngươi tại đây rất yên tĩnh. Vân Ly cười nhạt một tiếng, tựa hồ lại lâm vào trầm tư. Chu Thư chưa có trở về chỗ ở, mà là đi trước tàng kiếm cát, dùng Tư Liệt độ vân, trên đường đi đem Lý Ngạo Kiếm, Chu Đại Sơn bọn người đều nhận lấy. Muốn khai một hồi con chuột cái đuôi thịnh yến. Không bao lâu, màu vàng kim óng ánh cái đuôi bị nướng chế được dầu quang tỏa sáng, hương thơm bốn phía. Cái gì? Đây là con chuột, ta không ăn. Nhan Duyệt con mắt mở rất lớn, trong ánh mắt tất cả đều là kinh ngạc, quả quyết cự tuyệt. Ta muốn, còn không có nếm qua con chuột đấy. Dương Mai giơ tay, con mắt đồng dạng rất lớn, nhưng tất cả đều là chờ mong. Lý Ngạo Kiếm rũa ra trường kiếm, nhẹ nhàng linh hoạt nạo một mảnh xuống, cẩn thận chu đáo, con chuột này ăn rất nhiều thiên tài địa bảo, thế thì không tệ, đáng giá ăn một lần rồi. Hay là tiểu Chu giảng nghĩa khí, không ai được hưởng. Đây không phải là nói nhảm. Sao, Chu huynh đệ thế nhưng mà chúng ta? Huynh đệ? Chu Đại Sơn trong miệng đã đút một đại đoàn con chuột thịt, nói chuyện đều có chút không rõ ràng lắm, tốt, ăn, ăn ngon. Từ Liệt lại không tại, hắn mang theo Chu Thư cho hắn một mảng lớn cái đuôi, hồi quặng mỏ cùng Vân Ly chia sẻ đi. Chu Thư xoáy hạ hai đại khối thịt, trực tiếp nhét vào Nhan Duyệt cùng Dương Mai trong tay, đều muốn ăn. Phải ăn. Nhan Duyệt còn muốn nói tiếp, bị Chu Thư ánh mắt xem xét, lập tức cũng nói không được nữa, chỉ có thể nhận lấy, vẻ mặt đau khổ một ngụm nhỏ nếm. Dương Mai cái kia một khối đặc biệt lớn, nàng cũng không do dự, cơ hồ đem cả cái đầu chôn ở trong thịt. Đã qua một hồi lâu nàng mới ngẩng đầu lên, ngay sáng lóng lánh con mắt, lập lòe như sao, ăn ngon. Đương nhiên ăn ngon, đây chính là ăn hết vô số thiên tài địa bảo con chuột ta, Chu Thư thầm nghĩ trong lòng, mình cũng cầm lấy một khối, nhai từ từ chấm ướt. Thịt chất cực kỳ mềm mại, như là trưng bánh ngọt, hơn nữa cửa vào tức hóa, ngọt tiên hương, dư vị kéo dài. Hoàn toàn chính xác tốt hương vị, chưa bao giờ nếm qua như vậy linh thực. Chu Thư chưa phát giác ra khen, kim vĩ chuột cái đuôi, vốn tiểu được cho mỹ vị, mà cái này một chỉ lại đặc biệt bất đồng, có thể nói vô thượng món ngon. Đại nhanh cần ăn, không bao lâu về sau, cái đuôi đã bị ăn được tinh quang, mà ngay cả bắt đầu rất cự tuyệt Nhan Duyệt cũng nhịn không được ăn hết vài khối. Nghe xong Chu Thư lời nói, mọi người ngay ngắn hướng ngồi xuống, chuyển hóa linh thực bên trong linh khí. Mấy canh giờ sau, Chu Thư trước hết nhất đứng, trong mắt lóe ánh sáng nhạt. Hấp thu cái đuôi ở bên trong linh khí, Chu Thư lập tức liền phát hiện dị thường, ngũ giác trở nên nhạy cảm rất nhiều, linh lực đã gia tăng rồi một ít, nhưng cải biến không chỉ là linh lực hoặc thân thể, thậm chí thần thức cũng đã nhận được nhất định được tăng lên, mặc dù rất ít. Rất không tồi. Nói cũng rất bình thường, tiễn trúc chuột tại Thúy Yên trúc lâm ở bên trong chắc hẳn cũng tìm được qua Bích Tâm Măng, bị kim vi chuột ăn hết mới tạo thành loại kết quả này. Mấy người cũng lục tục đứng, cảm giác được thân thể cải biến, đều là vẻ mặt hưng phấn. Con chuột này cái đuôi, hiệu quả còn coi như không tệ a. Là đâu rồi, ta còn muốn ăn. Đáng tiếc không có ăn nhiều một điểm. Nhan Duyệt có chút hối hận, nhưng muốn ăn cũng không có. Chu Đại Sơn cuối cùng đứng, có chút ngây thơ, có cải biến sao, ta như thế nào không có cảm giác gì. Dương Mai trừng mắt Chu Đại Sơn, tự ngươi ăn được tối đa, thử. Chu Đại Sơn gãi cái đầu, ăn ngon nha, hết cách rồi, ai muốn các ngươi ăn chấm như vậy. Lý Nạo Kiếm sử dụng kiếm vô vô Chu Đại Sơn, lao Chu, đừng tìm nữ nhân nói đạo lý, ngươi cho rằng đừng người cùng ngươi đồng dạng đều là heo a. Dương Mai bất mãn nhìn Lý Nạo Kiếm, ngươi mới là heo, các ngươi đều là heo. Đừng nóng nội, lần sau cũng hứa hữu rất tốt đây này. Chu Thư cười nhạt cười, chỉ hoan âm thanh đạo, trong khoảng thời gian này, đa tạ ủng hộ của các ngươi cùng chiếu cố. Ta muốn chuẩn bị trúc cơ, đoán chừng có thời gian rất lâu không thấy được mọi người, nếu thất bại, vậy thì về sau đều không thấy được, bữa ăn này coi như là cuối cùng một chầu, ha ha. Dùng linh vật trúc cơ, thất bại tiểu là chết. Cười vui đốn dừng lại, hào khí đột nhiên trầm trọng xuống, nhưng Chu Thư thần thái nhưng lại thập phần nhẹ nhõm. Tiểu Chu, ngươi cũng chỉ quản trúc cơ, ngươi nhất định có thể thành công. Lý Ngạo Kiếm nhất mở miệng trước, hắn run lên thoáng một phát trường kiếm, mang trên mặt một tia ngạo ý, rõ ràng so với ta còn sớm, bất quá ta cũng rất nhanh, ước chừng tháng sau có thể chuẩn bị. Hắn cũng luyện khí cảnh 9 tầng rồi. Chu Thư thản nhiên nói, ngươi cần trúc cơ đan sao? Cút. Lý Ngạo Kiếm trên mặt toát ra một tia hắc khí, hung dữ chờ Chu Thư, đợi ngươi trở lại, chúng ta hảo hảo lại so một hồi. Chu Thư mỉm cười, chính hợp ý ta. Chu Đại Sơn đại bộ mại đi qua, hung hăng ôm Chu Thư thoáng một phát, lão Chu ta đều có thể khai 220 đầu khí mạch, Chu huynh đệ ngươi trúc cơ có vấn đề gì? Tuyệt đối không có khả năng thất bại. Hắn chính chính chằm chằm vào Chu Thư, dùng sức gật đầu. Chu Thư cũng không nói gì, đi theo nhẹ gật đầu. Nhan Duyệt chậm rãi đi tới, mỗi một bước đều rất nghiêm trọng, như là dùng rất lớn khí lực. Trong mắt của nàng có chút có hóng ánh chớp động, nhưng thần thái lại hiện ra khác nhẹ nhõm, mang theo cởi mở vui vẻ, vươn tay, sư đệ, cố gắng. Chu Thư bắt được tay, nhẹ nhàng nắm thoáng một phát, "Ân, sư tỷ, ta biết rồi." Tay của nàng dị thường lạnh buốt. Nhan Duyệt không có nói cái gì nữa, lại chậm rãi đi trở về. Nàng lời nói tại trong lòng không có nói ra, ngươi chúc cơ thời điểm, ta cũng chúc cơ, hoặc là một để đạt được mục đích, hoặc là cũng không thấy nữa. Chu Thư nhìn chăm chú lên nàng, tựa hồ cảm thấy cái gì, âm thầm một tiếng than nhỏ. Dương Mai cuối cùng đi tới, bước chân y nguyên nhẹ nhàng, điểm lấy mũi chân tiến đến Chu Thư bên hai, nói khẽ, "Sư huynh, chờ ngươi trúc cơ trở lại, có thể nếm đến ta luyện đan dược a." "Mai sư tỷ giáo, ta cố ý là sư huynh luyện chế." Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, sơ soạng hạ đầu của nàng, "Đã biết." Trong lúc bất chi bất giác, Dương Mai thân đầu đã rất cao, trước kia muốn có chút xoay người xuống mới có được đầu của hắn, hiện tại chỉ dùng đi cả nhấc rồi. Dương Mai dịu dàng ngoan ngoãn nhìn xem hắn, như một chỉ chú dê nhỏ. Nhìn xem mọi người, Chu Thư cười nhạt lấy, "Gặp lại, ngày sau lại tụ họp." Chương 184, trúc cơ cảnh. Khắp nơi thanh phong, mê tản mắt tận, lộ ra thanh tiêu nguyệt. Cao vút trong mây vết núi, tận xem vạn dặm cát khôn, Chu Thư tính tỏa hắn bên trên, bầu trời một vòng tiểu nguyệt, hàn quang sáng tỏ, dưới đáy thì là một mảnh lao nhanh không thôi thác nước. Trúc cơ, ngưng mạch, tu giả trùng kích lớn như vậy quan khẩu, tốt nhất tìm kiếm gần sát tự nhiên địa phương, thuận tiện cảm giác ứng thiên đạo. Chu Thư vẫn nhớ cái này phiến thác nước, cũng theo đó tâm gãy, cho nên đem trúc cơ địa điểm tuyển ở chỗ này. Thác nước bên cạnh tiếng nước như sấm, đinh hay như góc, nhưng Chu Thư chưa phát giác ra ồn ào, phản có vài phần yên tĩnh. Không người là tĩnh, tâm ý cầu tự nhiên. Dưới ánh trăng ngồi ngay ngắn Chu Thư, trên mặt lung lấy một tầng loại bạch ngọc sáng bóng, ôn nhuận như nước. Hai ngày trước, ngọc lưu ly rốt cục đạt thành, lưu ly ngọc thân, thân như kiên ngọc, luyện thể cảnh giới viên mãn, nhưng viên mãn sau lưng, không có ai biết, hắn vì thế bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Mỗi một ngày tu luyện lượng đều là thường nhân mấy lần đã ngoài, không chỉ là thân thể, linh lực cùng thần thức cũng không có một điểm thư giãn, thời khắc đều tại cố gắng. Như không như thế, khí mạch đứt gãy Chu Thư tuyệt không có khả năng đi đến trúc cơ một bước này. Linh lực sớm đã tràn đầy, hết thảy chuẩn bị tất cả đều làm tốt, sắp đi đến cuối cùng. Thời điểm đã đến. Chu Thư thần sắc thản nhiên, toàn thân buông lỏng, đột nhiên mở ra sở hữu khí hải khí mạch, thả đối với linh lực hết thể hạn chế, cũng tiến hành thôi động. Linh lực lập tức bắt đầu bạo tẩu. Đã mất đi ước thúc, linh lực thật giống như tiết hồng nước sông, mãnh liệt bành trướng, có thể thôn phệ hết thảy. Vốn là rậm rạp linh lực lưu, hóa thành một cây lợi hại gai nhọn thoát, từ bên trong điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng xuất phát, không chỉ là khí mạch khí hải, mà là muốn xuyên thấu thân thể, rót vào đến mỗi một tấc huyết nhục ở bên trong đi. Nên đến tổng hội đến. Chu Thư toàn thân đỏ bừng, giống như đun sôi tôm cua, tùy thời đều nhỏ ra huyết, trong mắt cũng che kín tơ máu, sinh hồng như hỏa. Phảng phất tùy thời đều bị đốt thành than cháy. Tầng tầng sóng nhiệt lại để cho hắn gian tại hô hấp, mà ý thức cũng thời gian dần trôi qua mơ hồ, thân hình bất trụ phát run. Vèo. Một đạo hỏa mầm đột nhiên theo trên người toát ra, lập tức tiểu cầm quần áo đốt ra một cái độc lớn. Đồng thời đến đây đi. Chu Thư thầm nghĩ trong lòng, lấy ra bích tâm măng nhìn thoáng qua, lập tức để vào trong miệng. Cái này một ngụm nuốt vào, hoặc là sống hoặc là chết, tuyệt không cái khác khả năng, nhưng hắn không do dự, thần sắc kiên quyết. Đi qua một bước này, tựu là chân chính tu giả, cách mục tiêu của hắn tới gần một bước dài, vô luận phát sinh cái gì, hắn đều mang theo lớn nhất nghị lực cùng nhẫn mại kiên trì. Một cỗ thanh lưu dũng mãnh vào, ngũ tạng lục phủ nói không nên lời thoải mái dễ chịu, cái này lại để cho hắn nhịn không được phát ra một tiếng thân. Ngâm. Nhưng cái này thoải mái dễ chịu chỉ rằng có mấy hơi, liền bị càng lớn thống khổ phủ ở. Quả nhiên là khó có thể chịu được đau a. Chu Thư thì thào tự nói, mặt mày méo mó được không thành bộ dáng, thanh âm khàn giọng như quỷ, mấy cái âm tiết không phân biệt hắn hình. Loại này đau đớn rất khó hình dung, như là ba cái quốc gia chiến tranh, mà thân thể của mình tựu là tam quốc tất tranh thành trì, giao phong kịch liệt theo không đình chỉ, tới tới lui lui mất trăm lần, thành trì cảnh hoang tàn khắp nơi, rốt cuộc nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, thành trì ở bên trong cư dân cũng đổi mấy mảnh vụn. Cuối cùng nhất yếu kém quốc gia bị đuổi đi ra, mà đổi thành hai nhà lại trải qua mấy trăm trường chiến tranh, đánh tới cũng đã không thể đánh chính là thời điểm, rốt cuộc thông qua đàm phán đạt thành hiệp nghị, quyết định hòa bình chung sống. Đã xong sao? Không sai biệt lắm đã qua 10 canh giờ, Chu Thư Bình nằm trên mặt đất, không có bất kỳ chi giác, cái gì cũng cảm giác không thấy, thân thể phảng phất không phải là của mình. Như thế nào nhắm mắt cũng có thể xem thấy mình, động cũng không thể động, ta quả nhiên là chết rồi sao? Chu Thư vô ý thức đi xem, ngoài ý muốn phát hiện, vậy mà có thể rõ ràng xem thấy mình, thậm chí có thể chứng kiến chính trong thân thể lưu động huyết dịch. Hắn đem ánh mắt chuyển xa. Những trôi nổi này, chẳng lẽ là linh khí? Tại thân thể của mình trung quanh, còn nổi lơ lửng một ít không giống người thường khí thể viên bi, rõ ràng có thể thấy được. Phảng phất có thể thấm nhuần vạn vật bình thường, trung quanh bất luận cái gì đều thanh minh. Loại cảm giác này, trước đó chưa từng có. Chu Thư rất nhanh tựu nộ đến, đây không phải xem, đây là thần thức cảm giác. Thần thức phóng ra ngoài, chúc cơ cảnh. Thành công rồi. Chu Thư một hồi cuồng hỉ, muốn nhảy hô to, muốn hoa chân múa tay vui sướng. Nhưng lại cái gì đều không làm được, hắn còn không cách nào khống chế thân thể, cũng cảm giác không thấy một tia linh lực. Đi vào chúc cơ về sau, tu giả trên người tạp chất đều bị bài trừ mất, muốn một lần nữa thích ứng, sở dĩ phải có một đoạn suy yếu kỳ. Bất quá có lẽ có ý thức thời điểm thân thể nên khôi phục a, ta như thế nào cảm giác không thấy, chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì? Hoài nghi đương nhiên, nhưng Chu Thư nhưng lại không biết, đây là bởi vì tâm trí của hắn xa so tu giả cường đại, thần thức càng là cao hơn một mạng lớn, người khác ý thức sẽ cùng tùy thân thể cùng một chỗ khôi phục, mà thần trí của hắn so thân thể cường đại, sớm khôi phục. Mặc kệ, xem trước một chút thần thức. Chu Thư mang theo vô cùng hưng phấn, nguyên vẹn đem thần thức huyết tán đi ra ngoài. 100 trượng, 200 trượng, 300 trượng. Đã vượt ra khỏi Chu Thư đoán chừng, nhưng mà huyết tán bộ pháp lại còn không có đình chỉ. 530 trượng. Chu Thư có chút ngây ngẩn cả người, thần trí của mình phóng ra ngoài phạm vi, đạt đến kinh người 530 trượng. Cơ hồ là trúc cơ cảnh tiền kỳ tu giả gấp 3. Cho dù là dùng bích tâm mang trúc cơ, thần thức cũng không đạt được như vậy tăng trưởng. Hiển nhiên, Chu Thư lâu dài thần thức rèn luyện, băng tinh cá hiệu quả còn có thiên phú, tại thời khắc này đã nhận được nguyên vẹn thể hiện. Chu cột đánh cho rất lao, theo tu vi gia tăng, thần thức còn có thể càng ngày càng mạnh, cùng mặt khác tu giả trên lệnh cũng sẽ càng lúc càng lớn. Rất lớn tin tức tốt, Chu Thư không phải thường mãn đủ. Hắn tùy ý mở rộng lấy thần thức, đông nhìn xem, tây nhìn xem, hiểu rõ thần thức phóng ra ngoài chỗ tốt. Phía tây 300 trượng có 3 con ngân nhĩ thỏ, một hồi đi bắt ăn hết. Vách núi dưới có cái động, hẳn là có cái gì bí bảo. Ồ, thác nước chính giữa trên bệ đá, vì cái gì có một khối rất lớn phiến đá, không đúng, là mặc ngọc bản. Ai phong tới đó, trăm ngàn năm qua bị khổng lồ như vậy thác nước cọ rửa, rõ ràng đều không có nghiền nát, rất cổ quái, đợi chút nữa nhất định phải đi nhìn xem. Thần thức phát hiện tình huống chung quanh, có loại mở ra tân thế giới cảm giác, lại để cho Chu Thư một mực bảo trì hưng phấn. Sau đó, hắn đem thần thức thu nạp đến bên người, hết sức chuyên chú xem số dưới. Đã có phóng ra ngoài thần thức, liền có thể nội thị bản thân. Có thể thấy rõ ràng, linh lực, huyết dịch đều tại chậm rãi lưu động. Chúng chưa từng đình trệ, chỉ là tại chết phục, tùy thời đều thức tỉnh. 3, 3. Hơn một canh giờ về sau, từng đợt rất nhỏ tiếng bạo liệt theo trên cánh tay phát ra, sau đó nhanh chóng truyền khắp toàn thân. Thân thể cũng khôi phục. Cảm thấy, Chu Thư chậm rãi đứng, nhìn từ trên xuống dưới thân thể, có loại mất mà được lại cảm giác, cơ hồ vui đến phát khóc. Thân thể rõ ràng so trước kia càng có mềm dẻo rồi, làn da chân bóng như ngọc, nhưng nhẹ nhàng đụng một cái tựu có thể cảm giác được bên trong giấu giếm lực lượng, cơ bắp cứng cỏi mà giàu có co giãn, một khi bạo phát đi ra, tất nhiên kinh thiên động địa. Chu Thư nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu. Tâm pháp nói, luyện thể viên mãn, trúc cơ sau tắc thì tạo ra thần thông. Có thể thần thông ở nơi nào? Chu Thư hoạt động toàn thân, lại không có phát hiện bất luận cái gì đặc địa phương khác. Chẳng lẽ không vậy? Không có khả năng, đáy lòng có cái thanh âm quả quyết bắt bỏ. Thêm chút suy nghĩ liền minh bạch, đây là không có linh lực nguyên nhân. Đã có linh lực, vận chuyển luyện thể tâm pháp, mới có thể biết là thần thông gì. Linh lực còn không có khôi phục, nguyên lai linh lực mới là ta yếu nhất một hoàn sao? Chu Thư trong nội tâm nghĩ ngợi nói. Chương 185, Lưu Ly Kính. Kỳ thật ngẫm lại cũng không kỳ quái, khí mạch hư hao Chu Thư có thể tu luyện tới trúc cơ cảnh đã rất không dễ dàng, khí mạch không được đầy đủ, linh lực cuối cùng không bằng nguyên vẹn thân thể cùng thần thức. Chu Thư ngẫm nghĩ một hồi, thần sắc an tường ngồi xuống chờ đợi. Thác nước cùng Chu Thư nhất động nhất tĩnh, tôn nhau lên thành thú. Không biết đã qua bao lâu, một cỗ cảm giác ấm áp theo trên người các nơi sinh sôi đi ra, rất nhanh tiểu khuyết tán đến khắp nơi đều là. Linh lực trở lại rồi. Theo tâm pháp vận chuyển, Chu Thư tỉnh táo phân tích, khí hải khí mạch đều làm lớn ra, cũng càng thêm cứng cỏi, nhất là khí hải, cơ hồ là nguyên lai gấp 5 lần, nhưng là vốn là tổn hại địa phương đồng dạng cũng làm lớn ra. Cái này bộ phận tăng lên cực kỳ bé nhỏ. Khí mạch cũng giống như vậy, rách nát địa phương vẫn là phá, đột phá cảnh giới cũng không thể cải biến điểm này. So sánh với những này, thứ hai khí hải tắc thì lại để cho Chu Thư cảm thấy dị thường kinh hỉ, rõ ràng lớn như vậy. Trúc cơ về sau, linh lực đã nhận được rất lớn tăng lên, vốn là phong bế gông cùm cũng bị mở ra, linh lực tiến thêm một bước huyết trường tiến vào thứ hai khí hải vòng xoáy, chiếm cứ không nhỏ không gian. Cùng luyện khí 10 tầng so sánh với, dung nạp linh lực không gian gia tăng lên gấp 10 lần còn nhiều hơn, không sai biệt lắm là trúc cơ cảnh trung kỳ tu giả linh lực số lượng dự trữ. Bình thường tu giả, theo luyện khí cảnh 10 tầng đến trúc cơ cảnh, khí hải hội gia tăng gấp 3 tả hữu, nhưng Chu Thư gia tăng lên gấp 5 lần, mà thứ hai khí hải càng là gia tăng lên gấp 10 lần. Tứ giai yêu thú yêu đan, quả nhiên bất phàm, một tầng tầng bày ra hiệu quả. Nguyên lai khí hải hay là không có gì dùng, nhưng thứ hai khí hải đã đầy đủ, dù cho trúc cơ cảnh trung kỳ tu giả cũng sẽ không so với ta mạnh hơn bao nhiêu. Chu Thư âm thầm nghĩ ngợi nói, trúc cơ cảnh tiền kỳ đến trung kỳ, khí hải hội gấp bội, nhưng tiểu tính toán hồng nguyên đạt đến trúc cơ cảnh trung kỳ, cũng không nhất định có thể đạt tới Chu Thư hiện tại thứ hai khí hải trình độ. Nên nhìn xem thần thông rồi. Hắn đầy cõi lòng chờ mong chậm rãi đứng người lên, một mặt vận chuyển luyện thể tâm pháp, một mặt hoạt động toàn thân, từng quyền đánh đi ra ngoài. Quyền phong trận trận kích động, tạo thành một đoàn vòi rồng. Quả nhiên hay là trên tay sao? Chu Thư thu quyền đứng lại, có chút hiểu được. Vận chuyển hai lần luyện thể tâm pháp, cảm giác nhất dị thường địa phương tiểu là tay phải rồi, tựa hồ có một cỗ lực lượng chiết phục trong lòng bàn tay, tiện tay đều xuất hiện. Tay phải đích thật là Chu Thư rèn luyện tối đa địa phương, nhất là đối phó tuyết ngạc thời điểm. Dựa theo từ liệt trước khi dạy bảo, Chu Thư đem linh lực tập trung ở tay phải, tiếp tục dụng tâm pháp dẫn đạo. Thần thông muốn xuất hiện. Bành! Một tiếng vang nhỏ, một đoàn màu trắng quang cầu đột nhiên xuất hiện tại trên lòng bàn tay, nhanh chóng đem Chu Thư tay phải toàn bộ vây quanh, sau đó kéo dài tới mở đi ra, lập tức tạo thành một mặt bóng loáng hình thành lưu ly ngọc bích. Ngọc bích phạm vi một thước, thông thấu tinh khiết, kề sát tại trên lòng bàn tay, tựa hồ cùng thân thể hòa thành một thể. À, dĩ nhiên là cái này. Chu Thư ức chế không nổi trong lòng đích kích động, cơ hồ hô lên âm thanh đến, cái này thật sự quá ngoài ý muốn, cũng thật sự lại để cho hắn khiếp sợ. Cái này ngọc bích gọi là lưu ly kính, là cực kỳ thưa thất phòng ngự loại thần thông, cùng lưu ly ngọc thân trái lại, nó đối với đao kiếm chờ công kích không có bất kỳ phòng ngự hiệu quả, bất quá nó có thể bắn ngược pháp quyết, thậm chí thần thức. Pháp quyết khá tốt, nhưng bắn ngược thần thức tựu rất khó khăn được. Mang thần thức pháp quyết, thường thường đều là khó đối phó nhất pháp quyết, bởi vì thần thức có thể xuyên thấu qua tầng tầng phòng ngự, trực tiếp đối với tu giả tiến hành công kích, nhiễu loạn thức hải, chấn nhiếp hồn phách, nhiễu loạn tâm thần, so linh lực càng khó chơi. Mà lưu ly kính có thể ngăn trở thần thức, thậm chí bắn ngược trở về. Phải biết rằng có thể cách ngăn cản thần thức công kích pháp bảo, tối thiểu cũng là tầng giai, mà bây giờ lưu ly ngọc thần, đối với thần thức thì là không có biện pháp. Lưu ly kính xuất hiện, tất thì đền bù cái này bản bản. Về sau Chu Thư gặp được thần thức loại pháp quyết, cũng không cần như thế nào lo lắng. Thử xem có phải hay không cùng từ sư huynh nói đồng dạng. Chu Thư mang theo chờ mong, tràn ra thân thức. Bành, bành, trong thức hải truyền đến một hồi âm. Phản phất gặp lấp kín tưởng, thân thức đều bị ngăn cách tại ngọc bích bên ngoài, vô cùng bất nhập thần thức tại lúc này dừng bước. Là thực, quả nhiên là cách ngăn cản thân thức. Chu Thư tăng lớn thần thức chuyển vận, nhưng mà vô luận hắn như thế nào tăng lớn, thân thức thủy chung không thể thông qua ngọc bích. Hiện tại ta vẫn không thể dùng thần thức công kích pháp quyết, trước thử xem mặt khác pháp quyết. Thử tốt thân thức, Chu Thư tràn đầy vui mừng, tay trái rồi đột nhiên toát ra một đoàn ngưng thực ngọn lửa. Ngưng diễm bí quyết. Hỏa diễm hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng lưu ly kính bên trên vọt tới. 3 Ánh lửa lập tức bắn ngược trở lại, chính chính đánh vào Chu Thư trên đầu, khói bụi sinh khí, khó nghe mùi khét lẹn xông ra. Chu Thư có chút chật vật, nhưng trên mặt tất cả đều là sắc mặt vui mừng. Ngưng diễm bí quyết bị hoàn toàn bắn ngược trở lại. Ngọc bích đủ loại biểu hiện, đều cùng Từ Liệt nói đồng dạng. Từ sư huynh nói, tu luyện lưu ly ngọc thân tốt nhất thần thông gọi là lưu ly chân thân, phải linh lực thần thức thân thể toàn bộ muốn tu luyện đến rất mạnh trình độ, sau đó còn cần rất nhiều vận khí mới có thể đạt tới. Ta bản thân linh lực hay là thiếu đi một tí, mặc dù có thứ hai khí hải làm đền bù, nhưng còn chưa đủ để dùng tạo ra tốt nhất thần thông. Bất quá đã không tệ rồi, lưu ly kính đã xem như lưu ly ngọc thân có thể tạo ra thứ hai tốt thần thông, không có tạo ra lưu ly cánh tay, lưu ly mục như vậy không có quá nhiều tác dụng thần thông, có thể thấy đủ. Thu hồi thần thông, Chu Thư ngưng mắt nhìn về phía bốn phía, có một điểm tiếc nuối, nhưng nói tóm lại, tâm tình một mảnh tốt. Rốt cục trúc cơ rồi, rất tốt, vô luận linh lực thần thức hay là luyện thể đều xa xa vượt ra khỏi cùng giai tu giả, thậm chí còn đã có lưu ly kính thần thông như vậy, đối với 8 tháng sau khiêu chiến, Chu Thư tin tưởng 10 phần. A, hắn bỗng nhiên một tiếng thét dài, cùng thác chạy tương ứng, rất xa truyền ra ngoài, một cỗ trọc khí tùy theo mà ra, vô cùng thoải mái. Lúc này thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, rất có một loại ở giữa thiên địa, mặc ta ngao du, vô câu vô thúc cảm xúc. Nội tâm của hắn mặc dù không phải 17-18 tuổi thiếu niên, nhưng lúc này thời điểm cũng thản nhiên sinh ra mấy thành qua đi chưa từng có thiếu niên tâm tính. Rất thoải mái. Hưng phấn qua đi, Chu Thư chậm rãi ngồi xuống, nội tâm dần dần khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Trúc cơ chỉ là bắt đầu, còn có vô số càng lớn mục tiêu chờ ở phía trước, đồng thời cũng có vô số khó khăn. Cùng Hồng Nguyên khiêu chiến hắn đã không quá để ở trong lòng, chỉ cần lĩnh ngộ kiếm ý, đem hắn đánh bại không khó, vốn lấy sau tu luyện tấn giai, lại là có chút phiền phức. Đã đến trúc cơ cảnh, vốn là nước thuốc mặc dù có thể tiếp tục sử dụng, nhưng lại không thể cam đoan tốc độ, nếu như không đổi, nhất định sẽ chậm rất nhiều. Lưu thủy kinh cũng không thích hợp lại dùng, Chu Thư trong trí nhớ mặc dù có vài loại trúc cơ cảnh tâm pháp, nhưng nếu như phải nhanh nhanh chóng tăng tiến tu vi, tốt nhất hay là noi theo nguyên lai tâm pháp đường đi, nói cách khác, muốn đi tìm Thiên Lưu tông chân thủy kinh. Những này đều là khiêu chiến trước sau muốn đối diện với vấn đề. Nhưng lớn nhất khó khăn nhất vấn đề hay là khí mạch cùng khí hải, nếu như chưa xong cả khí mạch cùng khí hải, tu giả là không thể nào ngưng mạch, nói cách khác, hiện tại trúc cơ cảnh tựu là hạn mức cao nhất rồi. Loại sự tình này tuyệt đối không thể phát sinh. cho nên nhất định phải tại trúc cơ cảnh ở bên trong hoàn toàn chữa trị khí hải hòa khí mạch. Đối với vừa mới trúc cơ Chu Thư mà nói, cái này như là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng hắn nhất định phải làm được. Chương 186, Toái Ngọc. Chu Thư lấy ra phi khả, xuống bay đi. Trúc cơ cảnh liền có thể sử dụng phi hành pháp bảo, Nhan Duyệt mang cho hắn phi khả vừa vặn thực dụng, Độ Vân tạm thời là đợi không được rồi. Theo linh lực đưa vào, phi khả bên trên tự nhiên bay lên một tầng trong suốt vòng bảo hộ, đem vẩy ra nước chảy ngăn cản ở bên ngoài. Mục tiêu của hắn là thác nước chính giữa bệ đá. Chỗ này thác nước, Chu Thư trước khi sẽ tới qua một lần, còn ở nơi này luyện tập thật lâu mưa nặng hạt kiếm quyết, lúc ấy hắn đã cảm thấy chính giữa bệ đá rất đột ngột, trong một bàng bạc thác nước ở bên trong, kinh nghiệm ngàn vạn năm trùng kích đều không có sụp đổ. Nước chảy đá mòn, lưu thủy là tuyệt vời lực lượng, huống chi tại lớn như vậy chênh lệch hạ ngày tiếp nối đêm trùng kích, bệ đá có thể chịu đựng được, thật sự có chút cổ quái. Mà trước khi tại vách núi bên trên dò xét thời điểm, hắn lại phát hiện trên bệ đá còn có một khối giống như đã từng quen biết mặc ngọc bản, lại để cho hắn nhớ tới một sự tình. Đáng giá tìm tòi. Phi khả chậm rãi rơi vào trên bệ đá, Chu Thư thu hồi phi khả, đi tới. Thác nước ở bên trong, hắn ổn nhưng bất động, mặc cho kịch liệt nước chảy đánh vào người, chỉ khép hờ lấy mắt, dùng thần thức cảm giác xung quanh. Hoàn toàn chính xác rất cổ quái, 10 trượng vuông bệ đá, ba mặt đều không có bất kỳ căn cứ, huyền trên không trung, chỉ có một mặt hợp với vách đá, nhưng tiếp lời chỗ hình thành vô cùng, trên vách đá càng có một đạo thật sâu dấu vết. Chẳng lẽ thác nước là bị người từ trung gian cắt đứt? Chu Thư cảm thấy khiếp sợ, như thế vạn không nghĩ tới. Hắn tại trên bệ đá tuần tra, lấy được tin tức càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng kinh ngạc. Bệ đá phương phương chính chính, nhưng rất thô ráp, tựa hồ là trải qua đơn giản tạo hình, thượng diện còn điêu khắc lấy một ít thô thiển đường vân, dấu vết không có một tia mài mòn, thập phần tinh tưởng, trải qua mấy ngàn năm cọ rửa cũng không có thay đổi hóa. Thạch đầu chất liệu rất tốt, có thể so với tam giai tài liệu, chắc chắn vô cùng, khó trách có thể ngăn cản được phi bộ trùng kích. Bên cạnh cũng có đường vân, dưới đáy cũng có, thậm chí kéo dài rời khỏi vách đá bên trong. Chu Thư dẫn phi khả quấn một vòng, có chút hiểu được. Phản phất có thể muốn gặp, không biết nơi nào chi nhân tiện tay ném một cái, một thanh trường gần trăm trượng thô giáp thạch kiếm theo ngàn vạn dặm bên ngoài bay tới, một kiếm khô, ngạnh xanh xanh đem thác nước cắt đứt, thân kiếm thật sâu khảm vào vách đá, mà chuôi kiếm lưu ở bên ngoài thành bệ đá. Cũng không biết là người phương nào, có như thế chi uy năng, có lẽ chưa nói tới phiên giang đảo hải, nhưng cũng tuyệt không phải Hà Âm phái ở bên trong có người có thể làm được, không khỏi làm con người làm ra chi hướng tới. Cảm khái vài tiếng, Chu Thư trở lại trên bệ đá. Xuyên qua thác nước, ánh mắt của hắn rơi vào bệ đá ở giữa ngọc bảng bên trên. Cái kia ngọc bảng nước sơn đen như mực, trong đó ẩn có núi sắc gợn sóng, tầng tầng lớp lớp, Chu Thư rất nhanh tựu nhận ra, đích thật là tam giai mực tụ ngọc. Mực tụ ngọc cứng rắn vô cùng, lại cực kỳ tính bền dẻo, cũng coi là cứng rắn nhất ngọc thạch một trong, coi như là tam giai phi kiếm, cũng không thể đem hắn đơn giản vỡ vụn. Nhưng giá trị của nó cũng không cao, bởi vì nó không thể câu thông linh khí, làm không được tài liệu luyện khí, chỉ có thể dùng để đương gạch ngói. Sở dĩ có thể nhận ra, là vì Chu Thư đối với nó phi thường quen thuộc, năm đó ở Vô Vọng Môn, Lưu Ngọc Trích luyện Toái Ngọc kiếm quyết lúc, tựu dùng qua mực tụ ngọc. Lưu Ngọc Trích kiếm quyết đánh nát qua rất nhiều ngọc thạch, thậm chí tinh kim chìm thiết, nhưng duy chỉ có như thế nào cũng đánh không phá mực tụ ngọc, dẫn vi chuyện ăn năn. Bởi vì không lĩnh ngộ Toái Ngọc kiếm ý, liền vĩnh viễn không cách nào làm được. Cái này xem như thiên ý sao? Chu Thư thầm nghĩ, ở loại địa phương này, hiện ra một khối mực tụ ngọc, tựa hồ là chờ hắn đến đánh bại tựa như. Dòng nước xiết như mưa to, mặc ngọc dựng ở trước. Tại trúc cơ trước khi, hắn liền định tại thác nước tại đây tu tập Toái Ngọc kiếm quyết, mai cho đến lĩnh ngộ kiếm ý lại trở về, hiện tại tựa hồ đã có càng sung túc lý do. Đương ta đánh vỡ khối ngọc này thời điểm, là lĩnh ngộ kiếm ý thời điểm. Sư phụ không có thể làm được sự tình, tự để cho ta tới hoàn thành. Chu Thư lấy ra Trục Vân kiếm, rất nghiêm túc tập luyện. Mặc dù là lần đầu tiên luyện tập Toái Ngọc kiếm quyết, nhưng Chu Thư giống như luyện qua vài chục năm lão luyện, từng chiêu từng thức đều độc cụ đặc sắc, kiếm kiếm sinh phong, loạn lưu vậy ra. Hắn tại trong thức hải, sớm đã đem Toái Ngọc kiếm quyết suy diễn thành trên ngàn trăm lượt, đương linh lực phù hợp yêu cầu về sau, lập tức có thể thượng thủ. Tha làm ngọc vỡ, không làm nói lành, Toái Ngọc kiếm quyết, chí cương chí mãnh, là không tiếc mệnh công kích kiếm quyết, điểm ấy cùng mưa nặng hạt kiếm quyết có rất nhiều chỗ tương đồng, nhưng cả hai lại có hoàn toàn bất đồng khác nhau. Một cái tập trung, một cái phân tán, một cái buộc phát như sớm, một cái cấp tốc như mưa. Mà Chu Thư muốn làm, tự là bắt bọn nó dung hợp cùng một chỗ. Một tháng bình tĩnh qua đi, Chu Thư đứng tại thác nước ở bên trong, trường kiếm trong tay kéo lê từng đạo sắc bén kiếm quang, hướng phía vách núi vọt tới. Hắn một số gần như xích quả, trên người quần áo đều bị dòng nước xiết đánh thành vải rách đầu. Đây là bởi vì hắn chưa bao giờ dùng linh lực bảo vệ mình nguyên nhân, hết thảy tất cả đều dùng tại trên thân kiếm, không có một tia lãng phí. Hết sức chuyên chú đến cực điểm, gần như phong ma, hắn làm mỗi sự kiện đều là như thế, vô luận là kiếm, là phù, hay là luyện thể. Muốn làm liền làm đến mức tận cùng. Trước mặt vách đá, thiên sang bách khổng, tràn đầy kiếm ngân. Lại đi qua một tháng, Chu Thư ném lao đồng dạng sừng sững tại trên sân thượng, như một pho tượng đá. Biến trường tóc đen chăm chú dán tại cương nghị trên gương mặt, như sao con ngươi thỉnh thoảng lóe ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, trắng bệnh bờ môi run nhẹ nhẹ, truyền ra nói mê giống như thanh âm. Đem mưa nặng hạt rót thành của nước, đem phân tán hóa thành tập trung, tuy là một kiếm, kỳ thực trăm kiếm thiên kiếm, dùng cấp tốc đổi bộ phát, một kích gây nên thắng. Một tháng lặng yên mà đi. Chu Thư y nguyên bảo trì đứng thẳng tư thái, tựa hồ động cũng không có nhúc nhích qua. Giống như đúng, lại không đúng. Lực đạo cảm giác không tốt, là linh lực nguyên nhân hay là cái khác? Hiện tại ta đây, liền kiếm quyết đều không thể tùy tâm mà phát, phải còn muốn dựa vào ngoại vật, chẳng lẽ là Trục Vân kiếm vấn đề? Quá nhẹ, Trục Vân kiếm quá nhẹ, dùng mưa nặng hạt kiếm quyết còn miễn cưỡng, nhưng không phù hợp Toái Ngọc kiếm quyết nội dung quan trọng. Trong lúc đó, tựa hồ ngộ đã đến cái gì, Chu Thư trong mắt tuệ quang lóe lên. Trục Vân kiếm được thu vào trong túi, một thanh đen nhánh trường kiếm xuất hiện tại Chu Thư trên tay. Hắc tinh, đồng dạng là nhị giai trung phẩm, được từ tà tu chiến lợi phẩm. Quả nhiên thoải mái nhiều hơn, là kiếm nguyên nhân a, hiện tại có lẽ hội tốt hơn nhiều, tiếp tục. Chu Thư trong mắt tinh quang chớp động, trường kiếm chém ra, phịch một tiếng nổ mạnh. Lại là 2 tháng qua đi. Trên vách đá hiện ra một cái làm cho người ta sợ hãi đại động, 3 trượng rộng, gần 20 trượng sâu. Trong động không ngừng truyền đến thạch đầu nát bấy thanh âm, cái này động, dĩ nhiên là Chu Thư ngạnh xanh xanh sử dụng kiếm bí quyết bổ ra đến. Một cái dẫn theo trường kiếm cao to thân ảnh, chậm rãi theo trong động đi tới. Chảy xiết nước chảy đánh vào trên người hắn, nhưng hắn chỉ làm không có gì, nhắm mắt rủ xuống lông mày, từng bước một, kiên định đi đến bệ đá chính giữa. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, một đạo phảng phất thực chất ánh mắt rơi vào trước mặt mực tụ ngọc bảng bên trên. Phanh! Nước chảy vẩy ra, tóc đen phi dương, một cô run sợ người khí tức theo Chu Thư trên người đột nhiên tuôn ra, như cùng một cái trong suốt màn hào quang, đem thác nước ngăn cản ở bên ngoài. Chính giữa Chu Thư, tâm thần cực độ trầm tĩnh, phảng phất đắm chìm tại nào đó cảnh giới ở bên trong, trong tay hắc tinh kiếm bất chi bất giác nâng lên. Phải. Hắc tinh kiếm bỗng nhiên đè xuống, trước mặt rồi đột nhiên hiện ra một đạo thô đạt nửa trượng của sáng, vô số kiếm quang hội tụ trong đó, như trời giáng lôi đỉnh, hung hăng oanh kích đến mực tụ ngọc bảng bên trên. 3. Ngọc bảng ầm ầm mà toái. Chương 187, đại nguy cơ. Theo mực tụ ngọc bảng vỡ vụn, Chu Thư chán nản ngã ngồi. Toái ngọc trong nháy mắt đó, hắn quả thật cảm nhận được kiếm ý, cái loại lời huyền diệu khó giải thích cảm giác, rồi đột nhiên thanh kiếm mang uy lực cất cao mấy chục lần, lại để cho hắn cái kia nhất kiếm sinh ra một loại không chỗ nào không phá, vô kiên bất tồi khí thế, kiếm quang có thể là được, vô luận cái gì đó đều tận thành một mịn. Cái kia chính là toái ngọc kiếm ý, chắc chắn không thể nghi ngờ. Nhưng một kiếm này, tiêu hao cũng lớn đến đáng sợ, cái kia một đám bỗng nhiên mà sinh kiếm ý, tại tăng lên uy lực đồng thời, cũng cơ hồ đã đoạt đi hắn sở hữu linh lực, không có khả năng lại phát ra kiếm thứ hai. Chu Thư mang trên mặt nụ cười thản nhiên, rất thỏa mãn, 5 tháng vất vả không có uổng phí, hiện tại hắn cũng là lĩnh ngộ kiếm ý tu giả rồi. Luyện tập toái ngọc kiếm quyết 5 tháng tiểu lĩnh ngộ kiếm ý, hơn nữa là tam giai kiếm quyết, có thể xem như thiên tài trong thiên tài, nhưng Chu Thư biết rõ, hắn vì toái ngọc kiếm ý trả giá làm sao dừng lại 5 tháng. Nếu như đem trong thức hải nhiều lần suy diễn đổi thành thực tế thời gian, chỉ sợ 5 năm, 8 năm đều không chỉ. Làm được một bước này, cũng coi như theo lý thường nên. Bất quá chỉ là tầng thứ nhất kiếm ý, sơ khuy con đường, cách kiếm ý hóa hình cũng còn rất xa, thậm chí cũng không thể thoát ly kiếm quyết mà tồn tại, hơn nữa muốn linh lực đỉnh phong trạng thái có thể phát ra. Như Vân Ly như vậy tu giả, huy kiếm tiểu có thể ngưng tụ kiếm ý, không sao cả kiếm quyết, mà Thẩm Văn các loại tu giả thì càng cao, kiếm ý hóa hình, kiếm tùy tâm chuyển, kiếm ý ở bên trong cũng có thể bổ sung thần thức. Nhưng Chu Thư tin tưởng, chỉ cần tiếp tục luyện tập xuống dưới, đằng sau cảnh giới hắn cũng có thể từng cái đạt tới. Chu Thư trèo chống lấy thân thể, chậm rãi chuyển đã đến trong động. Chi mấy tháng trước cũng bất giác được, nhưng hiện tại bị thác nước đập vào, hắn đột nhiên cảm giác được một hồi đau đớn, khó có thể chịu được. Kỳ thật vẫn luôn là như vậy, chỉ là hắn qua đi thật sự quá chuyên tâm tại kiếm, chưa bao giờ chú ý tới. Cái kia thác nước theo 500 trượng độ cao rơi xuống, trùng kích lực sao mà to lớn, hắn lưu ly ngọc thân, trong 6 tháng này, kinh nghiệm gặp chắc trở chỉ sợ sẽ không so luyện kiếm thiếu, coi như là thêm vào rèn luyện. Dựa bên trong động, Chu Thư dần dần lâm vào ngủ say, 5 tháng không ngừng tu luyện, hắn quá mệt mỏi, đã đến cực hạn. Cũng không biết ngủ say bao lâu, Chu Thư mới dần dần tỉnh lại. Vận chuyển mấy lần tâm pháp, hơi chút hồi phục linh lực, Chu Thư hướng ngoài động đi đến. Cửa động bên trên, nằm một đống lớn mực tụ ngọc nát khối, đều là bị thác chảy xuống tới. Chu Thư dừng lại một hồi, không tự giác nhớ tới Lưu Ngọc Trích. Năm đó Lưu Ngọc Trích hao hết khổ tâm, thủy chung không thể lĩnh ngộ toái ngọc kiếm quyết, đánh nát mực tụ ngọc, nhưng hiện tại cái mục tiêu này, lại bị không có tu luyện vài năm kiếm quyết Chu Thư cho hoàn thành. Có loại thế sự trêu người cảm giác. Nhưng đây cũng không phải là nói Chu Thư tiểu so Lưu Ngọc Trích cường, hai người chênh lệch vẫn đang không thể tính bằng lẽ thường. Chu Thư sơ ngộ tam giai kiếm ý đối phó trúc cơ cảnh tu giả có lẽ có thể thực hiện, nhưng đối với ngưng mạch cảnh tu giả tiểu không coi vào đâu, hơn phân nửa liền cơ hội xuất thủ đều không có. Trên bệ đá, nghiền nát mực tụ ngọc đều bị giải khai, lộ ra một cái lom xuống dưới hố. Tựa hồ có chút chữ viết. Chu Thư hơi cảm thấy nghi hoặc, bước nhanh đi tới. Được ta kiếm giả, cung cấp ta ra roi. Hắn nhỏ giọng đọc lên thanh âm, chưa phát giác ra thản nhiên sinh cười, đã nhận được kiếm của ngươi, phải nghe theo ngươi sai sử, tốt bốc đồng khẩu khí. Có thể là của ngươi kiếm ở chỗ nào, không phải nói cái thanh này cực lớn thạch kiếm a, tiêu tính toán có tu giả đã nhận được cũng không cách nào dùng, trừ phi là thân cao trăm trượng cự nhân. Thạch kiếm chất liệu sắc thực cứng rắn vô cùng, cường đại như vậy thác nước cũng không thể cho nó tạo thành một tia dấu vết, y nguyên có cạnh có góc, nhưng là quả thật chỉ là bình thường thạch đầu, không thể câu thông linh khí, cũng sẽ không biến ảo lớn nhỏ, đối với tu giả mà nói căn bản không có khả năng cầm dùng. Chỉ có thể là chê cười. Vừa dứt lời, Chu Thư lập tức cảm giác được một tia không đúng. Cái kia mạnh mẽ chữ viết bên trên đột nhiên toát ra một đám nhàn nhạt thanh niên, xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp hơi nước, ý nguyên lượn lờ bay lên. Chu Thư thân hình vội vàng thối lui, thần thức một mực khóa tại thanh niên bên trên, cái này cũng không phải bình thường yên, trong đó ẩn chứa thật lớn lực lượng, hơn nữa là Chu Thư không thể sáng tỏ lực lượng. Tình huống như thế nào, chẳng lẽ câu nói kia là cái gì cơ quan? Cảm giác không thể tưởng tượng nổi, nhưng quả thật đã xảy ra. Thanh niên rất nhanh bay lên, lượn lờ, trong chớp mắt liền huyễn hóa thành một người bộ dáng, lờ mờ, nhưng thập phần rõ ràng. Tu sĩ hư ảnh, nguyên lai là ký thần bí quyết. Chu Thư giật mình. Hắn đọc qua điển tịch, biết rõ ký thần bí quyết loại này pháp quyết, đó là nguyên anh cảnh đã ngoài tu sĩ, phân ra một đám nguyên thần ký thác vào sự vật nào đó bên trên, so như ngọc giản các loại, dùng để truyền lại tin tức, bình thường đều dùng để truyền thụ không tiện ghi chép tâm pháp bí tịch các loại. Cái kia hư ảnh ước chừng hơn 40 tuổi, bó phát cao quan, bên hông treo lấy một thanh cổ kiếm, trên thân kiếm che kín lân phiến, cực kỳ quỷ dị. Hư ảnh thân sắc đạm mạc lườm Chu Thư liếc, ánh mắt phảng phất đến từ ngàn vạn dặm bên ngoài, làm cho người không khỏi phát lạnh, lập tức hắn dùng uy nghiêm mà thanh âm trầm thấp, không ngừng lặp lại lấy một câu. Được ta kiếm giả, cung cấp ta ra roi. Được ta kiếm giả, cung cấp ta ra roi. Không có khả năng. Chu Thư trực tiếp la lớn. Ở kiếp trước hắn bị dạy vò được rất thảm, đi vào cái thế giới này, chỉ biết làm chính mình, cả đời này tuyệt không có khả năng bị người ra roi. Cái kia hư ảnh không có bất kỳ biểu lộ, tựa hồ nghe thấy lại tựa hồ nghe không được, chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên, dùng một chỉ đầu ngón tay nhắm ngay Chu Thư. Chu Thư thần sắc đại biến. Thần trí của hắn dị thường nhạy cảm, tinh tường cảm giác được, cái kia một chỉ phảng phất mang theo không dung làm trái lực lượng, vô luận chính mình như thế nào trốn đều trốn không thoát. Dù là chạy trốn tới chân trời cũng sẽ bị trong ngón tay. Nhưng là Chu Thư tuyệt sẽ không như vậy nhận mệnh, thần sắc hắn kiên quyết, thân hình mạnh mà rút lên, nhảy lên hướng dưới thác nước phóng đi. Thế nhưng mà cái kia hư ảnh nhẹ nhẹ một chút, một chỉ đã chỉ đi ra ngoài. Cơ hồ là hạ xuống lập tức, một cỗ băng hàn mà không cách nào ngăn cản cảm giác mát, thẳng đến Chu Thư trên trán. Đúng là dùng đầu ngón tay phát ra kiếm ý. Chu Thư y nguyên bảo trì tỉnh táo, bạch quang lóe lên, thần thông tùy tâm mà sinh, tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Lưu Ly kính đột nhiên xuất hiện, ngăn tại Chu Thư trên trán. Bành! Cái kia một chỉ điểm tại Lưu Ly kính bên trên, Lưu Ly kính chỉ giữ vững được một hơi, liền ầm ầm vỡ vụn, hóa thành một đạo bạch quang biến mất. Cái kia nguyên thần trải qua trăm ngàn năm, đã trở nên cực kỳ yếu ớt, nhưng cảnh giới cùng cấp bậc đều cao đến thần kỳ, phát ra kiếm ý cũng là dị thường sắc bén, thần thông bị áp chế rồi. Nhưng Lưu Ly kính cũng tuyệt không phải uổng phí, làm cực kỳ hiếm thấy thần thông, nó có thể ngăn cản linh lực cùng thần thức, nguyên thần cũng có thần thức bộ phận, tự nhiên cũng có thể ngăn trở một chút. Chỉ cái này một ngăn thời gian, Chu Thư dĩ nhiên hạ xuống gần trăm trượng, mà cái kia nguyên thần kiếm ý uy năng cũng giảm xuống 7-8 phần 10. Chu Thư đem toàn thân linh lực cùng thần thức tập trung vào cái trán. Còn lại nguyên thần kiếm ý thế như trẻ tre, bay thẳng mà vào, nhưng lúc này Chu Thư, thần trí dị thường thanh tỉnh, bảo trì tỉnh táo, không ngừng khống chế linh lực cùng thần thức tiến hành ngăn cản, che giả man mọc. 3-3-3. Thức hải trước, bộc phát ra từng tràng giao phong kịch liệt, thân thể lại lần nữa đã trở thành chiến trường. Đây tuyệt đối là một hồi thua không nổi chiến tranh. Chu Thư rất rõ ràng, một khi bị nguyên thần xâm nhập thức hải, dùng chính mình cảnh giới bây giờ, hơn phân nửa sẽ phải chịu nguyên thần khống chế, vậy thì thật là bị người ra roi rồi. Làm sao có thể cho phép loại chuyện này phát sinh? Tuyệt đối không thể, chết cũng không thể. Chương 188, đồ vô sỉ. Được ta kiếm giả, cung cấp ta ra roi. Cút. Được ta kiếm giả, cung cấp ta ra roi. Cút. Chu Thư ý thức đã mơ hồ, nhưng vẫn nhưng không ngừng tái diễn, cũng không biết đã trải qua bao lâu nhiều lần dây dưa, trong thức hải hai thanh âm mới dần dần chìm xuống. Cút ngay cho ta. Vừa mới khôi phục ý thức, Chu Thư lập tức lại hô lớn một tiếng, lập tức cổ họng một sặc, nuốt một miệng lớn nước, liên tục không ngừng gục. Hắn dãy rủa lấy tả hữu nhìn lại, chính mình đang đứng ở một đầu trong sông, tại mặt nước nổi lơ lửng. Trung quanh sớm đã nhìn không thấy cao sơn cùng thác nước, cũng không biết theo nước chạy nhẹ nhàng rất xa. Không có việc gì đến sao? Cẩn thận dò xét ba lượt thức hải, Chu Thư rốt cục an quyết tâm đến. Trước khi hắn thức hải, giống như một mảnh nguyên dã, màu xanh hoa cỏ thông thông, sinh cơ dạt dào, trúc cơ về sau, lớn hơn rất nhiều, nhưng vẫn là nguyên dã bộ dáng. Từng tu giả thức hải đều không có cùng biểu tượng, nguyên dã, sa mạc, đại hải, không phải trường hợp cá biệt. Đã trải qua một kiếp này, thức hải vẫn là lục thông thông, nhìn về phía trên không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng Chu Thư lòng còn sợ hãi, trước khi nguyên thần kiếm ý, chỉ sợ là hắn tu tiên đến nay gặp được lớn nhất nguy nan, ai cũng sẽ không nghĩ tới, tại loại này địa phương rõ ràng cất giấu đáng sợ như vậy nguy hiểm. Đã trải qua trăm ngàn năm một đám nguyên thần, dùng một đầu ngón tay phát ra kiếm ý, suýt nữa lại để cho Chu Thư vạn kiếp bất phục, nếu không phải ký thần thời gian quá lâu suy kiệt chín thành uy năng, nếu không có Lưu Ly kính ngăn cản lại tiêu hao chín thành, hắn cũng không dám muốn hắn hội có hậu quả gì không. Tu tiên giới thật sự là đáng sợ, bất luận cái gì thời điểm cũng không thể phớt lờ, lĩnh ngộ kiếm ý về sau, ta có chút đắc ý vong hình. Nhưng cũng không thể trách hắn, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều không thể tưởng được, sẽ có tu sĩ đem gửi thần thuật dùng tại một thanh thô giáp thạch kiếm bên trên, gửi thần thuật, tiêu hao được thế nhưng mà nguyên thần, đó là tu sĩ căn bản, hơn nữa đặt ở nơi nào, rõ ràng cho thấy không có làm thu trở lại trông cậy vào. Tu giả đến nguyên anh cảnh, tắc thì tôn xưng vi tu sĩ. Tu giả tuyệt thiếu làm không có bất kỳ ý nghĩa sự tình, nhưng chuyện này nhìn về phía trên cũng không sao ý nghĩa. Cái này tu sĩ, quả thực là nhàm chán thêm đáng giận. Chu Thư âm thầm chửi, hướng bên cạnh bờ bơi đi. Vừa mới bơi mấy trượng, hắn cảm thấy chỗ đó có chút không đúng. Dùng thần thức dò xét thoáng một phát, lập tức ngơ ngẩn, trên người của mình không biết lúc nào nhiều ra một thanh kiếm. Một thanh rất nhỏ kiếm, kề sát tại trên trán của hắn. Chỉ có dài 3 tấc, giống như kim như ngọc, toàn thân nhạt kim sắc, trên thân kiếm hoa văn 3 phiến lân phiến, cùng trước khi tu sĩ kia đeo có chút tương tự. Chu Thư ngừng ở trong nước, ánh mắt trệ ở, cái này chính là hắn nói kiếm. Nguyên lai tu sĩ kia nói không phải thạch kiếm, mà là cái thanh này tiểu kim kiếm. Cái này còn hơi chút hợp tình lý một ít. Chu Thư giống như có điều nộ ra gật đầu, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới này câu hắn vô cùng căm hận lời nói, lập tức mắng, cút. Mặc kệ cái gì kiếm, ta đều khó có khả năng thụ ngươi ra roi. Hắn nắm lên kim kiếm, muốn ném ra bên ngoài, nhưng bàn tay đến một nửa lại thu trở lại. Cái kia sợi nguyên thần đã triệt để không có, ta tiểu tính toán cầm thanh kiếm này, cũng không cần bị người ra roi, ta thật là có chút bị sợ choáng váng. Chu Thư chưa phát giác ra bật cười, đem kim kiếm lấy được trước mặt, cẩn thận quan sát. Hắn đưa vào một ít linh lực, kim kiếm trên tay nhẹ nhàng bắn thoáng một phát, lập tức lại rơi xuống suy sụp, tăng lớn linh lực, ý nguyên như trước, lại thêm đại cũng giống như vậy. Chu Thư lắc đầu, chỉ sợ đem ta toàn bộ linh lực chuyển đi, cái này kim kiếm cũng không có khả năng có biến hóa, linh lực cấp bậc chưa đủ, nó là pháp bảo. Nhưng không phải ta bây giờ có thể dùng pháp bảo, tối thiểu cũng là tam giai thậm chí tứ giai. Nghĩ nghĩ, Chu Thư đem kim kiếm thu vào túi trữ vật, tiếp tục hướng bên cạnh bờ du. Lên bờ, Chu Thư còn nhìn xung quanh, phân biệt rõ phương hướng, nghĩ đến đi bên nào thời điểm, trước mặt đi tới một gã nữ tu. Cái kia nữ tu vừa thấy Chu Thư, nhất thời tiểu nổi giận, lông mày ngược lại, nghiêm nghị trách mắng, vô sỉ đồ háo sắc, còn chưa cút khai. Chu Thư có chút ngơ ngẩn, vội vàng thi lễ một cái, sư tỷ nơi nào lời ấy, sư đệ cái gì đều không có làm à? Cái kia nữ tu cũng là Hà Âm phái tu giả, trúc cơ cảnh tu vi, nhưng rõ ràng so Chu Thư cao hơn không ít, dung mạo không thể nói mỹ, lại có khác một loại khí chất, dị thường mạnh mẽ khí chất. Đáng giận, ta há lại ngươi có thể trêu đùa hí lộng. An ta một kiếm. Nữ tu càng phát ra nổi giận, trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh sáng loáng trường kiếm, kiếm quang co rối bất định, trực tiếp tiểu hướng phía Chu Thư lâm tới. Chu Thư ở đâu liệu như thế, đồng môn như thế nào một lời không hợp liền trực tiếp động thủ. Nhưng hắn cũng không có bối rối, hắc tinh kiếm lướt đi, đem đạo kia kiếm quang ngăn cản ở bên ngoài. Chu Thư thần sắc nghiêm chỉnh, lạnh nhạt nói, sư tỷ đây là ý gì? Đồng môn gian cũng không thể trực tiếp huy kiếm à? Nếu là sư tỷ cùng ta có oán, thỉnh nói rõ, sư đệ xin lắng hay nghe. Hừ, còn dám ngăn cản kiếm của ta? Nữ tu sắc mặt biến hóa, tựa hồ đối với Chu Thư có thể ngăn ở kiếm của nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Chu Thư hơi trầm xuống mặt, sư tỷ làm gì hùng hổ dọa người? Tiểu bức ngươi rồi, đồ vô sỉ! Nữ tu vung kiếm nhất chỉ, tay áo phiêu động như kỳ, dường như động toàn lực, linh lực cổ đãng mà ra, uy áp tùy theo mà đến. Chu Thư rồi đột nhiên cảm thấy áp lực gia tăng mãnh liệt, có chút gian tại hô hấp, di động đều trở nên khó khăn rồi. Cái này nữ tử như này lợi hại, loại cảm giác này lại không thua lúc trước chứng kiến Vân Ly xuất kiếm thời điểm. Chu Thư thần sắc kinh ngạc, nhưng trên mặt nhưng lại không chịu thua biểu lộ, hắc tinh kiếm thường thường đưa ra, đối chọi gay gắt. Quần quần phong trần. Nữ tu một tiếng thấp quát, kiếm quyết đưa ra. Quần quần phong thế, trong đó xen lẫn hàng hà trần xa, như long cuốn bao tô phòng, một lớp sóng điệp qua một lớp sóng, hướng phía Chu Thư lật út mà đến. Chỉ trong nháy mắt, Chu Thư tiểu hoàn toàn bị vây quanh, mắt không có thể thấy mọi vật, thậm chí thần thức đều nhận lấy trở ngại. Lĩnh ngộ kiếm ý Chu Thư rất nhanh tiểu phát ra đến, cái này kiếm quyết bên trong tuyệt đối dẫn theo kiếm ý, hơn nữa là thập phần thuần thục kiếm ý, xa so với hắn muốn cường, cái này nữ tu tiện tay tiểu là kiếm ý, rốt cuộc là ai? Chu Thư càng phát ra kinh ngạc, cũng rất bi thúc. Hắn lúc này vẫn không thể vận dụng Toái Ngọc kiếm ý, trước khi tiểu không có hoàn toàn khôi phục linh lực, mà đối mặt cái kia sợi nguyên thần lúc có càng là hao phí toàn bộ linh lực, ở đâu có thể cùng như vậy kiếm quyết đối kháng? Hơn nữa hắn đoán chừng, coi như mình có thể sử dụng ra Toái Ngọc kiếm ý, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn ngăn trở một kiếm này. Muốn nguy rồi. Bị cuốn hiệp tại kiếm ý trong báo cát, Chu Thư chỉ có thể dùng còn sót lại một chút linh lực chống đỡ, nhưng không lâu lắm, liền lung lay sắp đổ. Nữ tu đột nhiên thu kiếm, báo cát đột nhiên dừng lại nghỉ. Tìm được đường sống trong chỗ chết, Chu Thư dừng ở nữ tu, không biết nên nói cái gì. Nhìn cái gì vậy, đi chết. Cái kia nữ tu trên mặt lộ vẻ khinh thường, đột nhiên duỗi ra chân, ba một tiếng, Chu Thư trực tiếp bị đá phi, bình một tiếng, tiến vào trong sông. Sư tỷ, ngươi. Chu Thư ló đầu ra đến, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Nhưng còn nữ kia tu nhìn cũng không nhìn hắn, lộ ra một chút vẻ đắc ý, quay đầu đã không thấy tăm hơi. Chu Thư có chút im lặng, lại bơi về trên bờ, trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. A, cách đó không xa, một gã nữ tu đi tới, nhưng chứng kiến hắn về sau, vội vàng một tiếng kêu sợ hai bưng kín mắt, quay người liền chạy. Chu Thư càng phát ra nghi hoặc, chuyện gì xảy ra, một cái đánh một cái chạy, ta là chiêu các người gây các người. Ồ, nàng che mặt làm cái gì? Chu Thư có chút hoài nghi hướng trên người nhìn lại, lập tức ngốc ở. Tại dưới thác nước chờ đợi mấy tháng, quần áo của hắn trên cơ bản tất cả đều đổ bỏ đi mất, chỉ còn lại có mấy cây vải rách đầu thắt ở bên hông, thượng diện còn treo móc mấy cái túi trữ vật, trọng yếu địa phương tất cả đều lộ ở bên ngoài. Chương 189, hai phái xung đột. Chu Thư vội vàng xử cái pháp quyết, trốn vào bên cạnh cánh rừng, lấy kiện quần áo thay đổi. Trước khi một mực mỏi mệt vu buôn mệnh, đi ra lại gặp được sinh tử nguy cơ, những chuyện nhỏ nhặt này cũng toàn bộ không có để ở trong lòng, nơi nào sẽ biết rõ vừa đi ra tiểu gặp phải đồng môn nữ tu. Đồ vô sỉ. Ai, mắng được thật đúng là đúng. Chu Thư cười khổ lắc đầu. Trước khi cái kia nữ tu, cách ngưng mạch không xa, đoán chừng không tại Vân Ly phía dưới, so Hồng Nguyên nhất định là cao hơn một mảng lớn, cũng không biết là ai, xem ra Hà Âm phái thật đúng là có không ít người mới. Hắn bốn phía nhìn một hồi, đại khái rõ ràng vị trí của mình, tại đây nguyên lai cách Hà Âm phái không tính quá xa. Ngẫm lại cũng có chút nghĩ mà sợ, hắn bị cái kia kiếm ý bức hạ vách núi, vậy mà xuôi dòng phiêu lưu mấy ngàn dặm, nếu không có Lưu Ly Ngọc thân hộ thể, chỉ sợ bị trong nước yêu thú kéo đi ăn hết cũng không biết. Chu Thư khôi phục chút ít linh lực, liền hướng chỗ ở tiến đến, nhoáng một cái 5 tháng chưa có trở về đi, cũng không biết hiện tại tại là cái gì tình cảnh. Phi Khả đã bay không đến một khắc chung, hai chiếc độ vân trước sau tới, đem Chu Thư kẹp ở giữa. Trong đó một chiếc độ vân càng là bỗng nhiên một cái chuyển biến, chặn Chu Thư đường đi. Chu Thư trong nội tâm kinh ngạc, như thế nào liên tiếp đưa tới phiền toái, lúc này nhưng hắn là mặc xong quần áo rồi. Đi ra. Lại dám xông đến Hà Âm phái bên trong đến, Vân Gian phái tu giả, các ngươi thật to gan. Một tiếng quát chói hai theo độ trong mây phát ra, một vị Hà Âm phái tu giả thần sắc nghiêm khắc, trường kiếm trong tay chính chính chỉ hướng Phi Khả. Chu Thư bước nhanh đi ra Phi Khả, chắp tay, sư huynh, cớ gì? Là ngươi? Cái kia tu giả nào nào, ngươi là Chu Thư, ngươi rõ ràng trúc cơ. Đúng là, không thể tưởng được các sư huynh còn nhớ rõ ta, trước một hồi may mắn trúc cơ thành công, Chu Thư nhẹ gật đầu, lộ vẻ nghi hoặc, sư huynh đây là muốn cái gì? Ta cũng không có trái với cái gì quy củ a. Cái kia tu giả mũi ương mắt ưng, đúng là Cát Lý, trước khi cùng Chu Thư cùng một chỗ đã làm tuần tra xem xét nhiệm vụ, đối với Chu Thư cũng không tệ lắm. Cát Lý thu hồi trường kiếm, nhưng sắc mặt y nguyên rất nghiêm túc, dùng sắc bén ánh mắt nhìn về phía Chu Thư, "Chu Thư, ngươi nơi nào đến Phi Khả? Đây là Vân Gian phái độc môn pháp bảo, hẳn là ngươi cùng Vân Gian phái có cái gì gấp mắc?" Chu Thư lập tức đã minh bạch chuyện gì xảy ra, vội vàng giải thích nói, "Sư huynh, đừng hiểu lầm. Cái này Phi Khả là ta theo Lục Xuất Tông chỗ đó đạt được, cùng Vân Gian phái không có gì liên quan, bởi vì ta còn không có tiến vào nội môn, cũng không có độ vân có thể dùng, cho nên chỉ có thể dùng nó." Cát Lý tiếp tục hỏi han, ngữ khí rất nặng, "Lục Xuất Tông, hiện tại chúng cũng đầu nhập vào Vân Gian phái, chẳng khác nào là Vân Gian phái. ngươi lại như thế nào đạt được nó hay sao? Chu Thư thần sắc khẽ biến, thầm nghĩ, hơn phân nửa Vân Gian phái cùng Hà Âm phái tại trong mấy ngày này lại xảy ra đại sự gì, bằng không thì Cắt Lý không sẽ như thế khẩn trương. Mắt thấy sự tình như là có chút nghiêm trọng, Chu Thư liền giản lược đem sự tình nói một lần.